Từ Chính không lên tiếng, Lưu Tuyết Mai nói, ta đây liền đi trước rồi. Khắc. Thời gian qua tùy tiện Từ Chính nhưng là đột nhiên nhăn nhó. Lưu Tuyết Mai muốn chính là như vậy Từ Chính, nàng đưa lưng về phía Từ Chính, khóe miệng không nhịn được có chút hài lòng, quay mặt sang nhưng lại thành chịu bộ dáng ủy khuất, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Ta. Được rồi, Từ Chính, hết năm thời gian ngươi hảo hảo ở nhà nghĩ rõ ràng đi, ta thừa nhận tối hôm qua cùng với ngươi không phải lần thứ nhất rồi, thế nhưng ta muốn cho ngươi biết rõ, ta cũng không phải tùy tiện nữ nhân, hoặc là ngươi liền chọn nàng, hoặc là ngươi liền cẩn thận cùng ta nơi, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Nói xong, Lưu Tuyết Mai rất tiêu sái rời đi. Lưu lại Từ Chính ở bên kia một mặt quấn quýt, thành thật mà nói, thật ra quấn quýt một cái nghỉ đông, Từ Chính đều không biết mình như thế chọn, một mặt hắn không nỡ bỏ Phương Tình, thế nhưng mặt khác, hắn lại không nhịn được suy nghĩ Lưu Tuyết Mai, chung quy hắn là cái huyết khí phương cương nam nhân, lần đầu tiên thể nghiệm đến đi nam nhân vui vẻ. Loại này tuyệt vời là thực sự tuyệt không thể tả. Nhất là đêm hôm đó, Lưu Tuyết Mai kỵ ở trên người mình, dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn thân lấy chính mình mỗi một tấc da thịt, loại cảm giác đó thật thật là khéo, nói thật, thả nghỉ đông mấy ngày đó, Từ Chính chỉ là suy nghĩ một đêm kia trải qua, hắn đều có chút ngủ không yên giấc được. Cùng Lưu Tuyết Mai so sánh, Phương Tình trở nên quá nhạt nhẽo vô vị rồi, thế nhưng hắn lại không muốn cứ như thế mà buông tha chính mình bạch nguyệt quang, như thế đung đưa không ngừng. Vô chi vô giác đến tự trường. Ngày này Trịnh Càn mua đồ ăn chín, mua rượu địa, toát miệng để cho Chu Tử Dương còn có mấy cái ngoạn bạn tốt đến chính mình nhà trọ ăn cơm uống rượu. Lao Chu, một ly này ta mời ngươi. Thật, về sau có chuyện gì, cứ gọi. Rất cảm tạ ngươi, ngươi biết ta ngày hôm qua kiếm bao nhiêu tiền sao? 80 khối, suốt 80 khối. Nếu như án theo tốc độ này, ta một tháng có thể kiếm 2400 khối đây, không chỉ có ta không cần ăn mì gói rồi, bạn gái của ta muốn mua đồ trang điểm cũng có tiền mua, khác không nói, tái sinh phụ mẫu, Lao Chu, thật cảm ơn ngươi. Trịnh Can vừa nói, giơ ly rượu lên rất thành khẩn nói với Chu Tử Dương. Lúc này Từ Chính theo ngoài cửa trở lại, từ lúc tiệu trường tới nay, Từ Chính vẫn là tâm sự nặng nề dáng vẻ, một mặt không bỏ được Phương Tình, một phần khác nhưng là không nỡ bỏ Lưu Tuyết Mai, theo nghỉ vừa trở về, liền không nhịn được đi tìm Lưu Tuyết Mai. Lưu Tuyết Mai thậm chí đều không nói gì, Từ Chính liền đã không nhịn được hôn lên, Lưu Tuyết Mai nhìn Từ Chính kia kích động bộ dáng, cười nói, như thế, có lựa chọn. Ừ. Vì vậy Từ Chính đem Lưu Tuyết Mai kéo đến rồi vừa thuê một trong phòng nhỏ, lần này chung sống hiển nhiên so sánh với một lần càng thêm thuần thục, Từ Chính cũng càng thêm hài lòng, thật là thoải mái, Từ Chính cảm giác không có gì so với cái này thoải mái hơn rồi. Sau chuyện này, Lưu Tuyết Mai đem chính mình quấn ngược mặc vào, vỗ một cái Từ Chính bắt đùi, ta hỏi ngươi, ngươi dự định như thế nào cùng Phương Tình giải thích? Nói đến Phương Tình, vốn đang rất thoải mái Từ Chính lập tức nhíu mày, ấp úng nói, đã chuẩn bị cùng nàng nói rõ. Lưu Tuyết Mai nghe Từ Chính mà nói cũng biết có chút không đúng, nhíu mày nói, Từ Chính, ngươi nhưng chớ đem ta làm tiểu nha đầu lửa, ngươi không phải là muốn bắt cá hai tay, một bên ngủ ta, vừa cùng Phương Tình ngoạn thuần ái chứ? Làm sao có thể, thế nhưng ta cùng Phương Tình đều lâu như vậy, ta yêu cầu một chút thời gian. Từ Chính cuống cuồng nói, hắn đứng dậy ôm Lưu Tuyết Mai eo, nói, ngươi cho ta chút thời gian, ta nhất định cùng Phương Tình nói rõ ràng có được hay không? Làm ta cầu ngươi. Lưu Tuyết Mai biết rõ loại sự tình này không gấp được, dù sao Từ Chính hiện tại đã tỏ rõ thái độ, mình cũng sẽ không sợ cái gì, nàng suy nghĩ một chút, vây quanh đến Từ Chính trong ngực, tiểu tích tích nói, dù sao ta bất kể, ngươi ngủ ta, về sau ngươi chính là chồng ta, ta cũng không muốn cho ngươi sẽ cùng nữ nhân khác chung một chỗ, ngươi về sau chỉ có thể có ta, biết không? Loại này tiểu tích tích thanh âm, hơn nữa thân thể mềm mại hướng về bên trong vây quanh, huyết khí phương cương Từ Chính căn bản không chịu đựng được, rất nhanh thì ý chí chiến đấu sục sôi lên, trực tiếp đem Lưu Tuyết Mai đánh ngã xuống giường. Không thể không nói, Từ Chính thể chất là thực sự không tệ, lại vừa là 18 tuổi huyết khí phương cương tuổi tác, một đêm 6, 7 lần không thành vấn đề, mà Lưu Tuyết Mai đối với Từ Chính nhưng cũng là thật hài lòng, dáng dấp đẹp trai lại có tài hoa, gia thế cũng tốt, chủ yếu nhất là cái chó săn nhỏ, nàng muốn, nếu Từ Chính muốn thời gian, vậy mình liền cho hắn thời gian được rồi, dù sao mình nói cái gì cũng là kẻ tới sau, luôn là không vẻ vang. Trịnh Càn vốn là thật vui vẻ, nhưng nhìn đi tới Từ Chính, lập tức không vui, bưng rượu lên cũng buông xuống, Tôn Từ đụng một cái Trịnh Càn, tỏ ý Trịnh Càn đừng để ý lúc trước chuyện, như thế nào đi nữa cũng là đồng học. Ngươi đụng ta làm à? Nhưng là ai biết, Trịnh Càn là một nhỏ mọn, trực tiếp nói với Tôn Tử rồi một câu. Từ Chính thấy trong nhà trọ người đều tại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một chút, lại chạy ra ngoài, tìm tự phục vụ máy bán hàng mua mấy chai cola trở lại. Đi tới Trịnh Càn trước mặt, Từ Chính túi đầu do dự một chút, lão Trịnh, trước, ta nói chuyện khả năng có chút xuống tới, ngươi đừng để trong lòng. Trịnh Càn như thế cũng không nghĩ đến tầm cao khí ngạo Từ Chính, vậy mà hội túi đầu, có chút sững sờ, bất đồng Trịnh Càn trả lời, Từ Chính đem cola để xuống, lại đem rồi một ly đưa cho Chu Tử Dương, lão Chu, ta không việc gì. Thế nhưng sự kiện kia xác thực không phải ta nói cho Phương Tình. Từ Chính còn chưa nói hết, Chu Tử Dương liền đánh đứt rồi hắn. Lúc này Tôn Tử lại kéo Trịnh Càn, Trịnh Càn có chút phiền não nhìn một cái Tôn Tử, lại nhìn một chút Từ Chính, suy nghĩ một chút, cầm một chai rượu đưa cho Từ Chính, có chút không tình nguyện nói, "Ừ, trước ta cũng có địa phương không đúng, không có cân nhắc đến nổi lẩu mùi vị văng đến trên y phục." "Vậy thì đúng rồi, lão tử thật ra nói cũng không có sai, ngươi cũng không biết, ngày đó ăn xong nổi lẩu, trên người của ta tất cả đều là mùi vị, ai, thật ba ngày đều tiêu tan không hết." Tôn Tử vội vàng nói chuyện lớn tiếng hóa giải lúng túng. Trịnh Càn không nói một lời đem rượu bia đưa cho Từ Chính, Từ Chính nhìn Trịnh Càn, suy nghĩ một chút, nhận lấy rượu bia, nhịn không được bật cười, Trịnh Càn đi theo cũng cười. Đến tới uống rượu với nhau, đều là một đêm xa sao, nơi nào có gì đó qua đêm thủ. Uống rượu. Người hiền lành Tôn Từ nhìn đến nhà trọ hòa thuận rất vui vẻ, vội vàng lại tân bỏ thêm một đôi chén đua nói ăn cơm gì đó. Từ Chính ngồi xuống, "Lão Chu, ta nghe Phương Tình nói, Phương Tình thật thích công việc này, cảm ơn ngươi à." Vừa nói, Từ Chính rót một ly rượu bia muốn cùng Chu Tử Dương uống rượu, Chu Tử Dương nói không việc gì, vốn chính là muốn cho tìm đi làm thêm học sinh có thể dễ dàng một chút. Đó cũng không muốn quá dễ dàng, lão Chu, bất kể nói thế nào, về sau ngươi sự tình nhưng chính là chuyện của ta. Bách Thảo Viên lớn nhất người được lợi nhưng thật ra là Trịnh Càn, Trịnh Càn về sau rốt cuộc không cần đi sớm về tối thậm chí cút qua đi qua kiếm trước, hắn chỉ cần mỗi ngày tan học thời điểm 2 giờ, nhẹ nhàng tùng tùng một tháng kiếm 2000 đồng tiền, này so với cái gì đều trọng yếu. Tóm lại, Chu Tử Dương bây giờ đang ở Trịnh Càn trong lòng nhất định chính là văn khúc tinh hạ phàm, ngạo mạn không thể ngạo mạn đi nữa rồi, về sau Chu Tử Dương khiến hắn làm gì, ánh mắt hắn đều không biết nháy mắt một hồi. Mà từ chính hiếu kỳ là, Chu Tử Dương làm nhiều như vậy đến cùng mưu đồ gì, lại không kiếm tiền. Chu Tử Dương trả lời là, vốn chính là muốn giúp lấy học sinh làm chút chuyện. Ai, điểm này ta nhưng là nghe nói, lão Chu ngươi bây giờ mỗi ngày cùng hội học sinh ngụy hội trưởng chung một chỗ, ngươi hãy thành thật nói, y vừa nói, Trịnh Càn mập mờ nhìn Chu Tử Dương. Tôn Tử nói, ngươi nói bậy gì đấy, người ta Tử Dương có bạn gái. Này nha, có bạn gái lại không ảnh hưởng, chính gọi là trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu sao, đúng không, lão Chu? Trịnh Càn hôm nay hài lòng, uống rượu quá nhiều, lá gan cũng phóng đại, ở bên kia giễu cợt Chu Tử Dương. Gần đây trong trường học liên quan tới Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung lưu ngôn phỉ ngữ sát thực rất nhiều, có người nói Chu Tử Dương muốn đuổi theo Ngụy Hữu Dung, mặc dù nói Chu Tử Dương có bạn gái, thế nhưng Giang Duyệt đều đã lâu không xuất hiện, có người thậm chí cảm thấy được Chu Tử Dương đã cùng Giang Duyệt chia tay, hiện tại đối diện Ngụy Hữu Dung triển khai thế công. Mà có người là nói, thật giống như Ngụy học tỷ đối với Chu Tử Dương cũng có cảm giác, nhiều lần xem bọn hắn cùng nhau tại phòng ăn ăn cơm. Quả thực không thể tin được, đại học 3 năm chưa có xem qua Ngụy Hữu Dung cùng các nam nhân cùng đi gần như vậy. Người nói, hai người bọn họ thật sẽ không thành chứ? Không chỉ là người khác ở bên kia nghị luận, Chu Tử Dương này một đêm xá thật ra cũng rất hiếu kỳ, Trịnh Càn uống rượu, ỉ vào say hỏi dò Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung đến cùng là thế nào một chuyện. Lão Chu, đang ngồi cũng đều là huynh đệ nhà mình, nói thật, đối với Ngụy hội trưởng có cảm giác hay không? Trịnh Càn tra hỏi Chu Tử Dương. Từ Chính đối với vấn đề này cũng phá lệ để ý, mà Chu Tử Dương khẽ cười một tiếng, Ngụy học tỷ xinh đẹp như vậy, không động tâm tựa hồ không phải nam nhân chứ? Ha ha. Trịnh Càn nở nụ cười. Từ Chính hỏi, ngươi có Giang Duyệt rồi, như vậy mỗi ngày cùng Ngụy Hữu Dung trùng một chỗ, không sợ người khác nói cái gì không? Chu Tử Dương theo mới vừa rồi Trịnh Càn mà nói, hay nói giỡn nói một câu, nam nhân không đều như vậy sao? Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Giờ khắc này, Từ Chính rất nghiêm túc nhìn Chu Tử Dương, trịnh trọng gật gật đầu. Chương 206, thừa phong mà lên. Lên học kỳ kết thúc đoạn thời gian đó, Phương Tình cùng Từ Chính náo loạn một ít mâu thuẫn, thế nhưng Phương Tình cảm giác mình đúng là có sai lầm, không nên luôn nói Chu Tử Dương chỗ tốt, vì vậy chủ động ước Từ Chính về nhà. Mà Từ Chính cũng là lòng tràn đầy vui mừng, vốn là hai người có thể chuyện đương nhiên hòa hảo, nhưng là ai có thể nghĩ tới ngoài ý muốn đột phát, Lưu Tuyết Mai đột nhiên nửa đêm xông vào. Thậm chí tại Từ Chính gọi điện thoại muốn cùng Phương Tình giải thích thời điểm, Lưu Tuyết Mai chặn ngang một cước, trực tiếp nói cho Phương Tình mình và Từ Chính chung một chỗ một đêm, này cho bất kỳ một người bạn gái đều không chịu nổi. Phương Tình trực tiếp cúp điện thoại, phía sau Từ Chính gọi điện thoại tới muốn giải thích, kết quả Phương Tình nhưng là căn bản không tiếp Từ Chính điện thoại, không có cách nào Từ Chính dùng người khác điện thoại đánh tới. Điện thoại kết nối. "Này, Phương." Lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị cắt đứt, Từ Chính gấp giống như là trên chảo nóng con kiến, hắn thừa nhận hắn thích cùng Lưu Tuyết Mai ở trên giường cảm giác, thế nhưng Phương Tình nhưng là hắn cao trung thời kỳ bạch nguyệt quang. Hắn như thế nào có thể có sao dễ dàng buông tha cho chứ? Vì vậy tại nghỉ đông thời điểm gọi điện thoại cho Phương Tình, nhờ cao trung đồng học liên lạc Phương Tình, nhưng là Phương Tình lần này tính tình thật rất lớn, dĩ nhiên một cái nghỉ đông đều không để ý đến Từ Chính. Một cái nghỉ đông đi qua, Phương Tình khí không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng lớn, chủ yếu là hết năm về nhà đoạn thời gian đó, vốn là nói tốt muốn cùng đi, vẽ đều là xong, kết quả Từ Chính thả chính mình chim bồ câu, theo Kim Lăng đến Đông Bắc, mười mấy tiếng đường xe, Phương Tình một thân một mình đi ngang qua, bên cạnh đều là có bạn trai chiếu cố cô bé, chỉ có Phương Tình một người. Đoạn đường này mười mấy tiếng, Phương Tình càng nghĩ càng giận. Cho nên nghỉ đông thời điểm nghe được Từ Chính thanh âm, là có thể nghĩ đến Lưu Tuyết Mai ngày đó nói chiếu cố Từ Chính một đêm, cho ai đều không chịu nổi. Mà lần này, Chu Tử Dương vài người tại trong nhà trọ ăn cơm, Từ Chính chủ động tiếp không nói xin lỗi, lấy lòng Chu Tử Dương, thật ra loại trừ nói hóa giải một chút nhà trọ quan hệ ở ngoài, Từ Chính còn có khác ý tưởng. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Từ Chính bưng ly rượu, hướng Chu Tử Dương bên cạnh nhích lại gần, "Ai, lão Chu, có thể hay không thương lượng với ngươi một chuyện?" Chu Tử Dương hiếu kỳ nhìn về phía Từ Chính. Từ Chính không muốn để cho quá nhiều người biết rõ mình cùng Phương Tình sự tình, kéo Chu Tử Dương đi tới một bên, Chu Tử Dương không rõ vì sao, xác định bên này nói chuyện Tôn Tử cùng Trịnh Càn không nghe được, Từ Chính mới cẩn thận từng ly từng tí nói với Chu Tử Dương, "Lão Chu, ngươi có thể không thể giúp ta đem Phương Tình hẹn đi ra?" Nghe lời này Chu Tử Dương sững sờ, không thể tin được nhìn Từ Chính, "Ngươi và Phương Tình thế nào?" "Không có." "Không có gì, chính là náo loạn chút ít mâu thuẫn." Từ Chính mặt già đỏ lên, cũng không dám cùng Chu Tử Dương nói thật, chỉ có thể che che giấu giấu nói. Chu Tử Dương nhìn Từ Chính bộ dáng kia cũng biết sự tình không đơn giản. Bất quá hắn từ trước đến giờ không thích can thiệp người khác sinh hoạt đã nói, đây là hai người các ngươi sự tình, ngươi là Phương Tình bạn trai, ngươi đều ước không ra, ta lại làm sao có thể hẹn đi ra? Không giống nhau. Lời còn chưa nói hết, Từ Chính vội vàng nói, không giống nhau, lão Chu ngươi không biết, hiện tại Phương Tình đặc biệt nghe ngươi mà nói, nếu như ngươi nói chuyện, Phương Tình khẳng định nguyện ý. Lão Chu, ngươi giúp huynh đệ một cái đi. Và ngươi. Vừa nói, Từ Chính bắt được Chu Tử Dương cánh tay. Nhìn Từ Chính kia thành khẩn ánh mắt, Chu Tử Dương có chút lúng túng, đem Từ Chính tay theo chính mình trên cánh tay lấy ra, miễn cưỡng cười nói, cái này là hai người các ngươi vấn đề tình cảm. Coi như Phương Tình cùng ta quan hệ tốt, đó cũng chỉ là trong công tác quan hệ tốt, liên quan đến tư sinh hoạt, có phải hay không có chút không tốt lắm à? Từ Chính nóng nảy, vội vàng nói, vậy làm sao có thể là tư sinh hoạt đây, chúng ta nhưng là huynh đệ à, ngươi giúp huynh đệ một cái có thể như thế nào đây? Chu Tử Dương nói, nếu không, ngươi lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Lão Chu, các ngươi lén lén lút lút trò chuyện gì vậy? Lúc này Trịnh Cản hướng Chu Tử Dương hét. Chu Tử Dương cũng coi là tìm một cái cớ, rời đi Từ Chính, lưu lại Từ Chính tại chỗ buồn rầu, lần này hắn là thật có điểm khó chịu, ăn nói khép nép nói xin lỗi, vốn chính là muốn cho Chu Tử Dương giúp mình trò chuyện, nhưng là lại không nghĩ rằng Chu Tử Dương như thế khó chơi, cam. Chu Tử Dương không giúp, kia Từ Chính chỉ có tự nghĩ biện pháp, bất đắc dĩ Lưu Tuyết Mai quá quân quýt, trên căn bản mỗi ngày giờ học thời điểm, Lưu Tuyết Mai luôn là cong lấy sau lưng một cái đại cắt hắn ở phòng học bên ngoài chờ Từ Chính. Lưu Tuyết Mai trang phục là có người thích cũng có người không thích, trải bận biện, mặc lấy màu đen áo khoác ra, hạ thân là quần cụt cộng thêm lưới cá tất, một thân Âu Mỹ lưu lạc thiếu nữ hình tượng. Cứ như vậy đứng ở cửa phòng học khẩu, không ít đi ngang qua các bạn học coi trọng, không khỏi xì xào bàn tán. Có người nói cái này là cá tính, thật là đẹp trai a. Có người nhưng ở bên kia chơi đùa, nói cho ta tuyệt đối không tìm như vậy bạn gái. Triết học ban ba cái nhà trọ nam sinh, mỗi một nhà trọ nam sinh tính cách đều cơ bản giống nhau, có người đối bên ngoài Lưu Tuyết Mai nhận biết, nói đây là đàn guitar trưởng xã tỷ Lưu Tuyết Mai, rất lợi hại, ở bên ngoài quầy rượu là dừng lại hát ca sĩ đây. Có người biểu thị vậy thì như thế nào, cho ngươi làm bạn gái ngươi muốn không? Nghe lời này, nói chuyện lúc trước nam sinh vội vàng lắc đầu một cái, ta cũng không nên. Làm gì, xem thường hình xăm đúng không? Người ta Âu Mỹ đều hình xăm. Xin nhờ, Âu Mỹ là Âu Mỹ, chúng ta là tại Hoa Hạ thổ địa có thể không, dù sao mẹ ta tuyệt đối không tiếp thụ nổi, cho ngươi ngươi không chịu nhận. Cho ta cũng không cần, hắc hắc. Từ Chính ở phía sau nghe mọi người nghị luận, sắc mặt có chút xanh mét, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tan lớp về sau, bọn học sinh rối rít ra ngoài, nhìn chờ ở bên ngoài Lưu Tuyết Mai, cũng sẽ dương mắt nhìn nhiều hai mắt, sau đó mang theo trêu chọc ý nói thật xoái. Có cái thích quậy Nam Hải còn đi qua nói một câu, "Ai, đồng học, thật khéo." Lưu Tuyết Mai không phản đối, "Cảm ơn." Từ Chính thật không muốn lúc này ra ngoài, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lưu Tuyết Mai vậy mà trực tiếp tới cửa phòng học lớp kín chính mình, này nếu như mình đi ra ngoài, nàng cho mình một cái đại ôm, lại tới một câu lão công gì đó, vậy không phải mình là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cho nên Từ Chính núp ở phòng học phía sau cùng, suy nghĩ các loại toàn bộ đồng học đều đi hết lại đi ra. Tôn Tử thu thập đồ đạc xong về sau, nhìn trốn Từ Chính nói, "Từ Chính, ngươi không đi sao?" Từ Chính tiểu thanh nói, "Các ngươi đi trước, ta còn có một số việc phải làm." "Có chuyện phải làm?" Tôn Tử không muốn rõ ràng. Mà lúc này đây, trong phòng học đồng học đều đi không sai biệt lắm, Lưu Tuyết Mai thấy nửa ngày cũng không có Từ Chính thân ảnh, không khỏi hiếu kỳ thò đầu ra nhìn một chút, thấy được ngồi thân thể tại dưới bàn học cùng Tôn Tử nói chuyện Từ Chính. "Từ Chính?" Lưu Tuyết Mai cũng không phải là phương tình cái loại này biết lễ phép cô bé, chỉ giáo trong phòng không có người nào liền trực tiếp đi vào. Nhích tới gần Tôn Tử mới phát hiện, nguyên lai là cái kia đàn guitar trưởng xã tỷ, vì vậy hắn hữu hảo hướng về phía Lưu Tuyết Mai cười một tiếng, nói với Từ Chính, "Từ Chính, tìm ngươi." "Ai?" Từ Chính vừa nhìn tránh không thoát, lúng túng đứng dậy. Lưu Tuyết Mai đi nhanh lên tới, quẹo ở Từ Chính cánh tay, chất vấn, "Ngươi tại sao ngồi?" "Ta bút rớt, ta nhặt bút đây." Từ Chính vừa nói, cố ý muốn tránh ra Lưu Tuyết Mai, nhưng là lại ngượng ngùng trực tiếp đem Lưu Tuyết Mai hất ra. Lúc này một đêm xá đều đang đợi lấy Từ Chính. Tôn Tử thấy Lưu Tuyết Mai đến tìm Từ Chính, đã nói, "Kia Từ Chính, nếu không chúng ta đi trước." "Ừ, các ngươi đi thôi." Từ Chính chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Vì vậy trong phòng học người đều đi hết, chỉ còn lại Lưu Tuyết Mai cùng Từ Chính hai người. Lưu Tuyết Mai thấy Từ Chính một mực ở ẩn nút chính mình, có chút tức giận, "Ngươi có phải hay không một mực ở ẩn nút ta?" "Không có a, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy?" "Thật không có." "Làm sao có thể a? Ngươi và Phương Tình nói thế nào rồi hả?" "Đang ở nói, học tỷ, ngươi muốn cho ta chút thời gian." Từ Chính nói. Lưu Tuyết Mai suy nghĩ một chút, ôm lấy Từ Chính nói, "Ngươi về sau đừng gọi ta học tỷ, trực tiếp gọi ta Tuyết Mai là tốt rồi, Từ Chính, ta là thật thích ngươi, ta nguyện ý cho ngươi, ta có thể tin tưởng ngươi sao?" "Có thể không?" "Ừ." Từ Chính cũng không biết mình tại sao như vậy, hắn biết rõ, Lưu Tuyết Mai cũng không phải là lương vối, chỉ là nhìn nàng bộ trang phục này, Từ Chính liền cảm giác người nhà mình chắc chắn sẽ không đồng ý nàng, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể rời bỏ Lưu Tuyết Mai kia ấm áp ôm ấp. Nghĩ đến Chu Tử Dương ở bên kia rõ ràng có bạn gái, không phải giống nhau cùng khác nữ nhân mập mờ không rõ sao? Hơn nữa trong TV rất nhiều bắt cá hai tay nam nhân phía sau không đều là không có chuyện gì sao? Hiện tại phát hiện, Lưu Tuyết Mai đối với mình là không cùng Phương Tình ngựa bài sự tình tựa hồ cũng không chút nào để ý, kia nếu không mình, kéo dài một chút. Ôm như vậy tâm tính, Từ Chính vừa cùng Lưu Tuyết Mai hư lấy đồ rắn, một bên lại đi liên lạc Phương Tình, muốn cho Phương Tình tha thứ chính mình, chỉ là Phương Tình hiện tại một lòng gây sự nghiệp, căn bản không tâm tư đi để ý hội Từ Chính. Phương Tình một giờ tiền thuê là 35 khối, một ngày 2 giờ chính là 70 khối, một tháng là có thể kiếm được 2000 khối, chủ yếu nhất là, đây thật là một cái rất rèn luyện chính mình đi làm thêm. Ở nơi này phần đi làm thêm bên trong, Phương Tình không dựa vào lấy chính mình lao động kiếm lấy tương ứng thù lao, càng nhiều là thấy được chính mình lúc trước hiểu biết không tới cấp bậc, đi làm thêm gia đình nữ chủ nhân tại nước Pháp du học qua 2 năm, không chỉ có nói một cái lưu loát tiếng Pháp, càng là có một loại nước Pháp đặc biệt lãng mạn. Nàng không việc gì thời điểm, sẽ cùng Phương Tình kể một ít liên quan tới nước Pháp phong thổ nhân tình còn có một vài người văn lễ nghi, những thứ này đều là Phương Tình hiện tại cần gấp. Mà làm cho mình được đến những thứ này, không là người khác, chính là Chu Tử Dương, càng là cùng Chu Tử Dương sống lâu, Phương Tình thì càng bội phục này cái nam hài tử. Vốn là gia giáo đi làm thêm bắt đầu về sau, Chu Tử Dương là biểu thị Phương Tình không cần lại tới trả sữa tiệm giúp mình rồi. Làm ra giáo cũng rất mệt mỏi, ở ta nơi này ngươi lại không kiếm được tiền, không cần phải đem chính mình làm mệt như vậy, có thời gian còn không bằng nhiều lương mấy cái từ đơn đây. Chu Tử Dương cười nói với Phương Tình. Phương Tình nhưng lắc đầu một cái, cười nói, không việc gì, ta cảm giác tại ngươi này học được đồ vật cũng thật nhiều. Vậy ngươi nếu nói như vậy, ta cũng không khách khí với ngươi rồi. Vòng thứ nhất ra giáo phái đơn thành công về sau, Chu Tử Dương bọn họ cũng không có dễ dàng bao nhiêu, ngược lại muốn so với lúc trước càng thêm mệt nhọc. Đầu tiên là lúc đầu 50 nhà gia đình đang sử dụng rồi Bách Thảo Viên về sau, cảm giác Bách Thảo Viên không tệ, sẽ đem cái này phần mềm đề cử cho bằng hữu của mình. Những người này đều là Kim Lăng bên trong cao tầng gia đình, cho nên bọn họ thân nhân cùng bằng hữu phần lớn cùng bọn họ là một cái cấp bậc, cũng tương tự bởi vì hài tử học tập vấn đề vắt hết óc, mà Chu Tử Dương ra giáo hệ thống, vừa vặn đền bù bọn họ về phương diện này điểm yếu, cho nên bọn họ rất vui lòng sử dụng cái này phần mềm. Rất nhanh, 50 tên lúc ban đầu người sử dụng tăng trưởng đến 70 nhà, 80 nhà. Thế nhưng còn thiếu rất nhiều, theo đệ nhất đẩy học sinh kiếm tiền, càng ngày càng nhiều học sinh hy vọng thêm vào gia giáo đi làm thêm bên trong, cho dù không phải nghèo khó học sinh, thế nhưng nhẹ nhàng tùng tùng, một tháng có thể kiếm 1.500 thậm chí 2.000 làm việc ai không thích đây, gia giáo học sinh ghi danh người sử dụng trực tiếp đột phá 1.000 tên, hơn nữa có tiếp tục tăng lên khuynh hướng. Để thỏa mãn gia giáo học sinh nhu cầu, Chu Tử Dương cần phải mang theo chính mình tuyên truyền đội một nhà tiểu khu chạy tuyên truyền, lúc này chính là lúc dùng người, bất kể là Phương Tình vẫn là Ngụy Hữu Dung, đều nguyện ý tới trợ giúp, Chu Tử Dương cũng không khách khí, mang bọn hắn từng nhà chạy. Trịnh Càn cũng là chạy trước chạy sau trợ giúp Chu Tử Dương, thuê một chiếc xe con ở bên kia bận rộn vận thủy. Chu Tử Dương tuyên truyền đội 10 người một tổ, cùng tiểu khu công nghiệp làm quan hệ tốt về sau, đứng lên bảng hiệu, thấy người chính ở bên kia phát truyền đơn tuyên truyền nói, "A Di chúng ta là Kim Lăng sinh viên đại học, vân vân." Thành thật mà nói, như loại này ngoài đường phố công việc quảng cáo, xác thực không thích hợp đám này nữ sinh, ngược lại Trịnh Càn ra mặt dày, trực tiếp cầm lấy trên truyền đơn đi giới thiệu. Hắn nói cái này so với chính mình lúc trước tốt hơn nhiều. Lúc trước làm hắc gia giáo thời điểm, không chỉ có phải đem chính mình thành tích thi vào đại học, thẻ học sinh, thư thông báo chúng tuyển toàn bộ lấy ra cho học sinh môn nhìn, hơn nữa còn muốn không sợ người khác làm phiền cùng bọn họ trả giá. Ngươi nhìn, hiện tại thật tốt, Kim Lăng đại học bảng hiệu hướng bên kia dựng lên, nói cái gì cũng không cần nói, cũng không cần sợ bảo an ở bên kia đuổi người. Chu Tử Dương vì mời chào khách hàng thật là nhọc lòng, thậm chí tiêu xài tiền tại bảo an bên kia mua một phần danh sách, nhà nào đỉnh có con nít yêu cầu ra giáo, toàn bộ trọng điểm ký hiệu đi xuống. Những nữ hải tử này đều là lần đầu tiên đi ra ngoài tuyên truyền, ra mặt mỏng, ngại nói mà nói, kia Chu Tử Dương liền tự mình dẫn đầu, cầm lấy chuyên đơn, "A Di, chúng ta là Kim Lăng sinh viên đại học, các ngài có con nít sao?" Chu Tử Dương tướng mạo trắng tinh, còn có cảm giác hòa hợp, vừa nhìn chính là học sinh bộ dáng, hơn nữa còn là cái loại này đệ tử tốt, đại đa số người bị Chu Tử Dương chặn lại, vẫn là nguyện ý nghe Chu Tử Dương nói tiếp. Chu Tử Dương chính ở bên kia nói, "Trường học của chúng ta gần đây vì trợ giúp bọn học sinh giải quyết hắc vấn đề gia giáo, đặc biệt làm một cái gia giáo phần mềm này bên trong toàn bộ đều là trường học của chúng ta học sinh." "Đúng, đều là Kim Lăng sinh viên đại học, thành tích thi vào đại học bên trong tỉnh không có thấp hơn 340 phần, cái này trường học của chúng ta hội học sinh quan vong có thể tra được, ngài không tin ta có thể tra cho người xem. Bên trong gia giáo học sinh rất nhiều, tiện nghi nhất chỉ cần 20 đồng tiền một giờ." "20 đồng tiền một giờ?" Nghe lời này, không ít ngắm nhìn ra trưởng vây quanh, đây cũng quá tiện nghi chứ. Những thứ kia gia giáo cơ cấu nhưng là động một chút là 5-6 chục. "Đúng, hơn nữa bên này cùng ngài bảo đảm đều là Kim Lăng sinh viên đại học, cũng đã có cứng rắn thực lực bản thân, Kim Lăng rất nhiều công ty lão bản đều tại dùng chúng ta phần mềm, người xem, nơi này còn có đối với học sinh bình luận. Các ngươi nhà này giáo phần mềm thế nào so những thứ kia ra giáo cơ cấu còn tiên tiến à? Còn có thể trực tiếp nhìn đến thầy dạy kèm tại nhà dáng dấp ra sao?" Chu Tử Dương nghe lời này không khỏi cười hai tiếng nói, "Đúng, người xem, chờ ngài xuống chỉ lấy sau, ngài có thể căn cứ hắn trường học chất lượng tiến hành đánh giá, nếu như ngài cảm thấy nàng giáo không được khá mà nói, có thể tự động thay đổi người, đương nhiên, hắn cũng là đối với ngài tiến hành đánh giá này là song phương, đều có thể tại phần mềm nhìn lên đến. Hai tử nhà ta thành tích tốt, không cần ra giáo." Có vây lại bác gái nói. Chu Tử Dương nghe lời này sẽ không để ý, cười nói, "Đương nhiên, thành tích tốt khẳng định không cần ra giáo, chỉ là A Di ngài muốn, hiện tại toàn bộ mọi người đều dùng nhà chúng ta giáo phần mềm, liền ngài không cần, kia những đứa trẻ khác không phải đều đang tăng nhanh như gió, mà ngài hài tử dậm chân tại chỗ." Nghe lời này, bác gái lập tức trở nên có chút lo lắng. "Cho ta một phần, ta xem một chút." "Cũng cho ta một phần." "Thật tốt, chúng ta bên này có đặc biệt giáo viên ngài ghi danh phần mềm nhân viên." Vừa nói, Chu Tử Dương hướng Phương Tình bọn họ vẫy vẫy tay, Phương Tình bọn họ nhanh chóng tiến lên cùng đám này các gia trưởng giảng giải như thế nào ghi danh như thế nào xuống đơn. Lúc mới bắt đầu sau, Chu Tử Dương bày lên truyền đơn là không người hỏi thăm, nhưng là khi người thứ nhất khi đi tới sau, người thì sẽ càng tụ càng nhiều, bọn họ có lẽ là ôm xem náo nhiệt thái độ tụ tới. Mà Chu Tử Dương thì vẫn là không sợ người khác làm phiền giảng giải, gặp được cái loại này nói hài tử nhà ta thành tích tốt không cần ra giáo, Chu Tử Dương cũng không cưỡng cầu, mà là cười biểu thị, "Vậy ngài xem, bên này nhiều người như vậy tại ghi danh tài khoản, các ngài hài tử không cần, thế nhưng người khác đều có ra giáo, kia tất cả mọi người đều tại tiến bộ, nhà ngươi hài tử dậm chân tại chỗ thật có thể không? 20 đồng tiền một giờ lại không mắc, ngài bớt hút một gói thuốc lá, liền cho hải tử đổi một cái quang minh tương lai, có cái gì không tốt?" Nghe Chu Tử Dương mà nói, tất cả mọi người đều động lòng. Một cái tiểu khu, tối thiểu có 1.000 nhà gia đình là có gia giáo nhu cầu, có 300 nhà gia đình là muốn thử một lần Kim Lăng Đại học gia giáo hệ thống. Liên tiếp chạy 5 cái tiểu khu, thoáng cái liền mới tăng thêm rồi 1.500 nhà gia giáo hệ thống, sau đó thông qua khảo hạch, phân phát đơn đặt hàng, để cho bọn học sinh đi qua đi làm thêm. Trong ngay mắt, một ngày liền từ 50 đơn mở rộng đến 500 đơn, 1.000 đơn, trung bình một đơn 30 khối, một ngày tịnh lưu thủy chính là 30.000 khối. Để cho tiện quản lý, Chu Tử Dương mở ra một cái đặc biệt tài khoản, hơn nữa dựa theo ngày 15 mỗi tháng thống nhất để hiện tiêu chuẩn làm, mặc dù nói là dựa lưng vào ạ lịp ấy, thế nhưng không ảnh hưởng chút nào Chu Tử Dương tích lũy tài chính. Đáng tiếc ngay tại lúc này không thể tự kiềm chế làm cái thanh toán phần mềm, nếu không làm lưu thủy lắng động một khối này càng thêm phương tiện, một ngày tịnh lưu thủy tại 30.000 khối, một tháng chính là 900.000 khối. Có này 900.000, tồn vào trong cổ phiếu, sau đó sẽ chơi một gấp 10 lần đòn bẩy, 900 vạn toa cáp. Nửa phút trực tiếp kiếm 9.000 vạn. Đương nhiên, này chỉ là suy nghĩ một chút. Gia giáo phần mềm tiền kỳ chính là bỏ tiền, hậu kỳ tình huống khá một chút, 1.000 nhà gia đình, một ngày 2 giờ một khối tiền trích phần trăm, một ngày 1.000 đồng tiền, một tháng 30.000 đồng tiền thu vào. Làm thu vào tính toán ra tới thời điểm, Ngụy Hưu Dung quả thực không thể tin được, lúc đầu nàng cho là 1 giờ 5 mao tiền trích phần trăm rất ít, thậm chí nàng đều cảm giác, này 5 mao tiền trích phần trăm căn bản không nuôi nổi ra giáo phần mềm cái hệ thống này. Thế nhưng như thế cũng không nghĩ tới, liền này 5 mao tiền trích phần trăm, một tháng là có thể kiếm được 30.000 đồng tiền. Không chỉ có như thế, lúc này ra giáo phần mềm đã tại Kim Lăng có sắp tới 2.000 tên yêu cầu ra giáo gia đình, nói cách khác Chu Tử Dương trực tiếp ở đó chút ít ra giáo cơ cấu bên trong đoạt 2.000 cái người sử dụng tới, đây nhất định sẽ đưa tới ra giáo cơ cấu chú ý. Thế nhưng Chu Tử Dương dựa lưng vào Kim Lăng Đại học cái này nổi danh học phủ, những người này trong lúc nhất thời không rõ rõ Chu Tử Dương đường về, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà một ít nghe máu tanh các nhà tư bản, nhưng là trông chừng mà động. Ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, liền lấy đến 1.000 tên người sử dụng. Sử dụng Bách Thảo Viên phần mềm, không ít bén nhạy thương nhân đã cảm giác phần mềm này giá trị. 1.000 nhà gia đình một tháng là có thể kiếm 30.000 khối, vậy nếu như là 10.000 nhà gia đình đây, 100.000 nhà gia đình đây. Không chỉ có như thế, một khi Bách Thảo Viên lấy được người sử dụng cơ sở, tiêu giống với nói hiện tại Bách Thảo Viên xa khu, mỗi ngày đều có 60% người sử dụng tại sôi nổi, vậy thì ý nghĩa có thể tiếp quảng cáo. Bách Thảo Viên xuất hiện, bình thường giáo bồi cơ cấu là căn bản không đánh lại, bọn họ muốn tại Bách Thảo Viên bên mép cướp thịt ăn, vậy cũng chỉ có thể hợp tác, lợi dụng Bách Thảo Viên đường dây này tới tuyên truyền chính mình giáo bồi ưu thế, một khi có quảng cáo, như vậy thì sẽ có tiền quảng cáo thuyết pháp này. Bách Thảo Viên mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố, mỗi giờ chỉ cần 5 mao tiền trích phần trăm dùng cho phần mềm bảo vệ, thế nhưng toàn bộ nhà tư bản lòng biết rõ, một khi phần mềm này lên, muốn kiếm tiền chỉ là nửa phút sự tình. Cho nên tại phần mềm không dậy nổi thời điểm, cũng đã có vài người nghe mùi vị tìm được Chu Tử Dương. Cái này dĩ nhiên bao gồm chức giúp qua Chu Tử Dương Tống Vân Phong. Thật ra hắn đương thời cũng không giúp qua giúp cái gì, Chu Tử Dương khách hàng chủ yếu là Địch Huyên hỗ trợ tìm, hắn giảng buôn bán suy nghĩ cũng chẳng qua là nghĩ tại Địch Huyên trước mặt phô trương một hồi, thế nhưng trên bản chất căn bản chưa từng nghĩ Chu Tử Dương hội thành công. Cứ việc Chu Tử Dương nói rõ ràng mạch lạc, thế nhưng Tống Vân Phong gặp qua thật nhiều cái tư tưởng bên trên cự nhân, trong hành động người nhỏ bé, ý nghĩ tốt mỗi người đều có, thế nhưng có rất ít người có thể biến thành hành động. Chu Tử Dương đối với Tống Vân Phong tới nói, chẳng qua là đuổi theo Địch Huyên một cái nguy trang. Cho nên đối với Chu Tử Dương, Tống Vân Phong cũng không có làm thật, cho đến phần mềm thật phát triển, rất nhiều Tống Vân Phong trước liên lạc nói cổ động ra giáo hệ thống nhân chủ động liên lạc Tống Vân Phong. Tống Vân Phong mới phát hiện mình tựa hồ bỏ lỡ gì đó. Thật ra nếu như không là người khác liên lạc Tống Vân Phong, Tống Vân Phong đều quên Chu Tử Dương chuyện này, thế nhưng lại không nghĩ rằng bằng hữu của mình đối với chuyện này phá lệ hưng phấn. Hắn đem Bách Thảo Viên số liệu nói cho Tống Vân Phong, hắn nói phần mềm này một khi thông dụng ra, khả năng lại sẽ là internet một cái truyền thuyết. Tống Vân Phong có chút không dám tin tưởng, hắn cười nói, có chút khoa trương chứ? Không có, tuyệt đối không có, ngươi căn bản không biết hắn tiềm lực, Lao Tống, ngươi không phải nhận biết Bách Thảo Viên người sáng lập sao? Ngươi có thể không thể giúp ta dắt cái tuyến, ta muốn gặp hắn. Tống Vân Phong cúp điện thoại về sau, ngồi ở lão bản mình trên ghế trầm tư hồi lâu, do dự một chút, cầm điện thoại lên, "Này, Phạm bí thư, giúp ta điều tra một hồi gần đây Kim Lăng đi ra Bách Thảo Viên gia giáo." Chương 207, Huyên Di đã lâu không gặp. Bách Thảo Viên gần một tháng số liệu bị bí thư in ra lấy được rồi Tống Vân Phong trước mặt, Tống Vân Phong đổi một cái thoải mái dáng vẻ, cầm lên bắt đầu nghiêm túc kiểm tra. Hắn vốn chính là làm đầu tư, mặc dù không làm gì internet, thế nhưng bao nhiêu vẫn là biết một điểm, nhìn những số liệu này, Tống Vân Phong dần dần nhìn thấu phần mềm này tiềm chất. Mỗi 1 giờ 5 mao tiền trích phần trăm cũng không phải là chủ yếu thu vào, mà là cái gọi là người sử dụng tích lũy, ba vị phòng sách đồ án chỉ là vì phương tiện bọn học sinh ra giáo, thế nhưng Bách Thảo Viên không giống nhau. Dựa theo Bách Thảo Viên xã khu phát triển, hắn hiện tại đã là Kim Lăng Đại học mỗi cái học sinh trong diễn đàn đứng đầu sôi nổi một cái, nghe nói tại Chu Tử Dương cởi mở xã khu Kim Lăng Đại học ngoài ra học sinh chứng nhận về sau, cũng ngay thì có sắp tới 2.000 cái ngoài trường học sinh lựa chọn ghi danh. Tống Vân Phong có thể nhìn ra Chu Tử Dương dạ tâm, hôm nay mở ra xã khu ngoài trường ghi danh, như vậy bước kế tiếp chính là mở ra ra giáo phần mềm ngoài trường ghi danh. Kim Lăng thành phố tất cả lớn nhỏ sắp tới 300,000 người sinh viên đại học, một khi Chu Tử Dương bắt lại Kim Lăng sinh viên thị trường, nói cách khác Chu Tử Dương sẽ có 300,000 tên chất lượng tốt khách hàng, mà này 30 vạn lý, có 10 vạn người lựa chọn ghi danh ra giáo, như vậy Chu Tử Dương chỉ là trích phần trăm một tháng liền 3 triệu. Trừ lần đó ra còn có quảng cáo thu vào, cùng với Bách Thảo Viên xã khu tiểu chỉnh tự thu vào. Đánh giả dụ, nếu như Bách Thảo Viên tại có đầy đủ người sử dụng về sau bắt đầu tăng thêm chơi đánh bài như vậy tiểu chỉnh tự, như vậy ngày sôi nổi lượng tối thiểu 20%, tiền quảng cáo cùng đạo cụ chi phí, cộng lại tuyệt đối không phải con số nhỏ. Trừ lần đó ra, một khi phần mềm này chiếm lĩnh cả nước thị trường. Nghĩ tới đây, Tống Vân Phong trong lòng không khỏi có chút lửa nóng, hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là ra mắt vậy mà có thể để cho chính mình phát hiện một cái độc giác thú hạng mục. Đè nén xuống trong lòng hưng phấn, Tống Vân Phong đánh Địch Huyên điện thoại. Bất chi bất giác đã đến trung tuần tháng 3, lại là một thảo trường ngành phi mùa, Thịnh Huyên trong cao ốc, Địch Huyên người mặc màu hồng Âu phục, hạ thân chính là màu trắng quần bó hạ nhất song bọc thật mỏng thịt bẩm tất đùi đẹp chăm xem không chán. Lúc này Địch Huyên vịnh lên cao gót đùi đẹp, đang trong phòng làm việc bên trong nhìn bộ thiết kế tân lấy tới thiết kế đồ. Lúc này điện thoại reo, Địch Huyên nhìn đến điện thoại gọi đến biểu hiện, thấy là Tống Vân Phong, Địch Huyên không khỏi thở dài một cái. Hết năm thời điểm, Tống Vân Phong đi tìm Địch Huyên một lần, thế nhưng Địch Huyên đã đem lại nói rất rõ, chính mình không có nói yêu thương dự định, cho dù là nơi bằng hữu, cũng xin lỗi, chính mình cũng không cần bằng hữu gì. nhưng là không biết tại sao cái này Tống Vân Phong giống như là nghe không hiểu mình nói chuyện giống nhau, vẫn đối với mình là quấn quýt chặt lấy. Địch Huyên cũng có chút phiền, suy nghĩ dứt khoát đem lời nói lợi hại một điểm được rồi, chung quy Địch Huyên không nghĩ tại chuyện tình cảm lên lãng phí quá lớn tinh lực. Tiếp thông điện thoại, Địch Huyên nhàn nhạt nói, "Này, Tống tiên sinh." "Địch tiểu thư." "Tống tiên sinh, ta muốn trước lời đã nói rất rõ ràng. Địch tiểu thư ta không phải ý đó, lần này tìm ngài, nhưng thật ra là có cái yêu cầu quá đáng." Tống Vân Phong đem chính mình tư thái thả rất thấp, tiểu thanh nói. Vì vậy Tống Vân Phong đem sự tình nói một lần, chỉ bất quá nghe Tống Vân Phong ý tứ là hắn rất coi tốt Chu Tử Dương hạng mục này. Một điểm này cũng không phải là bởi vì ngài, ta là thật thích Chu Tử Dương trẻ tuổi như vậy người. Liên quan tới hắn theo như lời cái kia hạng mục, ta cũng có rất nhiều đề nghị cùng ý tưởng, cho nên muốn xin ngài giúp ta đem hắn hẹn đi ra, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Ta là định đem hắn hạng mục liệt vào công ty năm nay hạng mục trọng đại, mời Địch tiểu thư vô luận như thế nào cũng phải giúp ta." Tống Vân Phong rất thành khẩn nói. Nghe Tống Vân Phong mà nói, Địch Huyên trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được, Chu Tử Dương là mình hậu bối, chỉ bất quá Chu Tử Dương làm những thứ này, Địch Huyên cũng không biết, mà Tống Vân Phong lại vừa là chuyên chức làm đầu tư, mắt thấy Tống Vân Phong đối với Chu Tử Dương nhìn như vậy tốt tại Địch Huyên trong mắt, cảm thấy đây là Chu Tử Dương một cái cơ hội. Tự mình nói gì đó cũng không phải bởi vì chính mình không thích Tống Vân Phong, mà để cho Chu Tử Dương bỏ qua cơ hội này, vì vậy suy nghĩ một chút nói, "Vậy được đi, thật sự là quá cảm ơn ngươi." Vì vậy Địch Huyên gọi điện thoại cho Chu Tử Dương nói, "Tống Vân Phong muốn hẹn ngươi đi ra ăn cơm, nói một hồi hạng mục sự tình." Chu Tử Dương trả lời là ta hiện tại không rảnh. Tống Vân Phong tựa hồ rất coi trọng ngươi hạng mục, hắn là đầu tư giới người có quyền, có hắn giúp ngươi kiểm định, cho dù là ngươi xem không được hắn đầu tư, nghe một chút hắn đề nghị dù sao vẫn là tốt. Địch Huyên nói, lúc này thật ra đã có một ít phong đầu công ty liên hệ rồi Chu Tử Dương, thế nhưng Chu Tử Dương hiện tại cũng không thiếu tiền, hắn là thật muốn làm cái gì chắc cái đó đem công ty làm tốt. Cho tới Tống Vân Phong tìm chính mình mục tiêu, Chu Tử Dương cũng là lòng biết rõ, hắn là khẳng định không muốn đem chính mình lợi nhuận phân đi ra. Một cái nữa, Địch Huyên cảm thấy đối với Chu Tử Dương hữu dụng đồ vật, Chu Tử Dương cũng không cảm thấy. Lần trước nói chuyện phiếm Chu Tử Dương liền có thể cảm giác được, Tống Vân Phong nói những thứ đó chỉ bất quá giả dối, hắn mục tiêu chính là vì tại Địch Huyên trước mặt hiện ra mình một chút học rộng tài cao, nhưng mà trên thực tế nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Cho nên đối với Tống Vân Phong lần này ước hẹn, Chu Tử Dương liền đáp ứng đều lười phải đáp ứng. Chỉ là cái này ở Địch Huyên xem ra, cảm thấy Chu Tử Dương quá mức ngạo mạn, lấy Địch Huyên góc độ, Địch Huyên là cảm thấy Tống Vân Phong là một đầu tư người có quyền, mà Chu Tử Dương chỉ là một 18 tuổi tiểu hài tử, Chu Tử Dương không đáp ứng chỉ là bởi vì hắn tâm cao khí ngạo, tiểu hài tử bệnh chung, mà Tống Vân Phong người như vậy vì tiện cho Chu Tử Dương mấy câu đề nghị nhất định là tốt. Hơn nữa còn có một điểm chính là, tại Địch Huyên xem ra, Chu Tử Dương muốn gây dựng sự nghiệp nhất định là cần tiền, mà Chu Tử Dương bản thân lại không có tiền gì, nếu quả thật bị Tống Vân Phong chống đỡ, như vậy Chu Tử Dương theo đường lui tốt hơn đi nhiều. Phía sau Chu Tử Dương càng là đối với Tống Vân Phong thờ ơ, Địch Huyên thì càng nhíu mày, cuối cùng trực tiếp nhẹ nhàng hỏi một câu, "Ngươi có phải hay không liền Huyên Di mà nói cũng không nghe rồi hả?" "Không phải, Huyên Di ta không phải ý đó, mà là Tống tổng những thứ kia đề nghị đối với ta căn bản không dùng." Chu Tử Dương thành thật nói. "Vậy ngươi cứ coi theo Huyên Di ăn bữa cơm được rồi. Năm này sau khi trở về, ngươi ngược lại một chút cũng không nhớ nổi Huyên Di." Địch Huyên hỏi. Chu Tử Dương lung túng cười một tiếng, tựa hồ cùng Địch Huyên đấm bóp về sau, hai người sẽ không như thế từng thấy, chủ yếu là ngày đó về sau quá lung túng, bây giờ nhớ lại, Chu Tử Dương tay cũng không nhịn được dư vị Huyên Di thịt bầm tất chân mềm. Địch Huyên nói tận tình khuyên bảo nói gây dựng sự nghiệp cần tiền, Chu Tử Dương nghe có chút bất đắc dĩ, nói, "Vậy được đi, ngài nói địa điểm, ta trực tiếp đi qua." Vì vậy Địch Huyên nói địa điểm, tại một nhà 60 lầu Vân Đính phòng ăn Tây. "Huyên Di, nếu không hôm nay ta đi đón ngài chứ?" Chu Tử Dương hỏi. "Cũng tốt. Nhà kia phòng ăn quá xa, ngươi dựng xe điện ngầm cũng không phương tiện, ngươi tới mở ta xe được rồi." Địch Huyên nói. Hai người cúp điện thoại, chờ đến ước hẹn ngày đó về sau, Chu Tử Dương trực tiếp cầm lấy BMW M4 chìa khóa ra ngoài. Chu Tử Dương phát hiện, tại Địch Huyên trong mắt chính mình tựa hồ vẫn là một không có tiền cùng hải tử, điều này làm cho Chu Tử Dương rất khó chịu, dự định để cho Địch Huyên biết rõ mình thực lực chân thật, vừa vặn bên kia nhà ở cũng sửa xong rồi. Vì vậy một chiếc màu xanh da trời BMW M4 liền như vậy nên ngang đậu sát ở Địch Huyên cửa công ty. Chu Tử Dương là tới qua công ty 2 lần, công ty nhân viên cũng nhận biết Chu Tử Dương là Địch Huyên cháu trai. Khi bọn hắn nhìn đến mở ra BMW M4 xe mui trần, đeo kính mát Chu Tử Dương xuất hiện tại công ty cửa thời điểm, tất cả mọi người đều ngẩn người một chút, trong công ty thích nhất truyền bát quái cô bé không nhịn được tìm được khác một người đồng nghiệp, "Ai, ngươi xem, bên ngoài công ty cái kia không phải Địch tổng cháu trai sao? Thật à, quả nhiên là con nhà giàu, lái xe thể thao rồi. Ta cũng biết hắn đường về không đơn giản." Nữ đồng nghiệp thở dài một cái có chút đáng tiếc. Đường về là không đơn giản, chỉ tiếc coi thường chính mình. Chu Tử Dương đem xe dừng lại xong sau này, gọi điện thoại cho Địch Huyên, "Này, Huyên Di, ta đến, ngươi xuống đây đi." "Ừm." Địch Huyên đi lên giày cao gót bắt đầu đi về phía thang máy, nàng hôm nay không có mặc đồ chức nghiệp, mà là một nhà đơn giản màu đen lôi ti tiểu áo sơ mi, cộng thêm một cái rất hiện thân vật liệu màu xanh nhạt quần jean. Quần jean bọc hạ nhất song mỹ chân cũng không so với tất chân giảm bớt bao nhiêu cảm dỗ, ngược lại theo giày cao gót lộc cộc đi đi qua sàn nhà, cái loại này quần jean bó sát người đem một đôi đùi đẹp bọc căng thẳng cảm giác càng làm cho người không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Địch Huyên vẫn là như vậy có khí chất, trên cổ mang theo một cái khảm ngọc dây chuyền vàng, môi đỏ răng trắng vào thang máy, nói, "Ngươi tại ga ra tầng ngầm chứ? Có thể tìm được ta xe sao?" "Ta tại lầu một cửa. Hôm nay mở ta xe." Chu Tử Dương nói. "Xe ngươi? Ba của ngươi mua cho ngươi xe?" Địch Huyên không khỏi nhíu mày, này cũng không giống như là lão học trưởng phong cách. Chu Tử Dương nói, "Ngài trước xuống đây đi." Vì vậy Địch Huyên trong thang máy, dùng chính mình tinh tế thon dài ngón tay chỉ rồi lầu một phím ấn, tay nàng chỉ thon dài,

ta có thể từ từ cùng ngươi nói. Chu Tử Dương vừa lái xe, một bên từ từ cùng Địch Huyên kể lể lên mình tại sao kiếm tiền, theo thời cấp 3 vay tiền bắt đầu, rồi đến từng điểm tích lũy tài chính, Chu Tử Dương không nói chính mình dùng gấp 10 lần đòn bẩy, nói như vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi, khoảng cách Chu Tử Dương chứng khoán đều đã qua một cái học kỳ rồi, Chu Tử Dương có đánh đem thời gian tới bổ sung chính mình kiếm tiền chỗ sơ hở. Lái xe Chu Tử Dương có một loại không nói ra tự tin, bàn tay cầm tay lái, Chu Tử Dương có một loại thiên hạ tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, cùng lúc trước cùng Địch Huyên chung sống hoàn toàn bất động, Chu Tử Dương nói, cổ phiếu thật ra rất đơn giản, không phải là thấp mua cả bán, bây giờ muốn kiếm tiền không phải là hai điểm. Một điểm là internet, một cái khác điểm là địa ốc. Địa sản phương diện này chính mình không hiểu, thế nhưng internet chính mình biết một điểm, cho nên mua internet luôn là không sai. Khai thông thị trường chứng khoán Hương Cảng đi mua Tencent cổ phần, hồi trước 360 đại chiến Tencent, Tencent cổ phiếu hạ xuống lợi hại, thế nhưng Tencent một mực bị chửi, vẫn là có người tiêu phí, cho nên căn bản không cần lo lắng, trực tiếp toa cắp mua vào. Ngươi sẽ không sợ bị bọn họ ngã sao? Địch Huyên hỏi. Giống như là loại sự tình này sau hỏi, căn bản không có ý nghĩa gì, Chu Tử Dương khẽ cười một tiếng, sợ à, khẳng định sợ, đương thời còn làm đòn bẩy đây. Ngươi dám làm đòn bẩy? Có cái gì không dám, ngã nhiều lắm là chính là hai bàn tay trắng, ta còn trẻ tuổi, ta thua được, hơn nữa ta đánh cược Tencent sẽ không thua, trên thực tế đoán đúng. Internet chủ yếu so đấu hay là dùng nhà dính độ, Tencent mắng chửi người nhiều đi nữa, thế nhưng dùng người không có giảm bớt, mà 360 không giống nhau, 360 một tay bài tốt, thật ra phát triển tiền cảnh rất lớn, chỉ bất quá lao bản không biết là người, cảm giác theo chưa thấy qua tiền giống nhau, hắn bây giờ là tại đồng hành trong. Chén lấy tiền, coi như kiếm tiền, cũng không người hội cùng hắn loạn, cho nên hắn căn bản không đấu lại Tencent, nhất định sẽ chọn Tencent. Chu Tử Dương nói thẳng thắn nói, dù sao sự tình đã qua lâu như vậy rồi, mặc cho Chu Tử Dương như thế thổi đều không có quan hệ. Chu Tử Dương nói cho Địch Huyên chính mình không chỉ có mua tẹn sẹn cổ phiếu, còn mua rộng phát chứng khoán, một năm tốc độ tăng là 400%. Tại sao phải mua rộng phát? Bởi vì S kéo dài đường biên mượn cố đổi cơ hội, mới tăng cổ phần đổi cố hấp thu thống nhất rộng phát chứng khoán, biến thành một nhà tính tổng hợp công ty chứng khoán. Ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, thế nhưng vận khí ta tốt đánh cược đúng. Địch Huyên khẳng định là không tin, cổ phiếu nào có tốt như vậy kiếm tiền, thế nhưng Chu Tử Dương có thể chứng minh cho nàng nhìn. Đối với rộng phát chứng khoán báo cáo năm, Chu Tử Dương thuộc lòng trôi chảy. Chu Tử Dương nói cho Địch Huyên, chính mình từ nhỏ trí nhớ là tốt rồi, có thể làm được đã gặp qua là không quên được, chỉ cần là tự mình nghĩ nhớ đồ vật cũng chưa có không nhớ được, chính mình tổng cộng nghiên cứu thập ra đưa ra thị trường xí nghiệp báo cáo năm, cuối cùng mới lựa chọn rộng phát chứng khoán, nguyên nhân chủ yếu là cái xí nghiệp này tiền có thể công lui có thể thủ, một khi thật đổi cổ thống nhất, chính mình liền có thể kiếm nhiều tiền. Coi như cái kế hoạch này phó chi lưu thủy, chính mình vẫn có thể lấy sóng ngắn nguyên nhân kiếm một khoản nhỏ. Chu Tử Dương vừa lái xe, một bên Phong Khinh Vân đạm vừa nói mình tại sao kiếm tiền, mà lúc này ngồi ghế cạnh tài xế Địch Huyên, trong mắt đã tràn đầy khiếp sợ, được rồi, thiên tài thế giới khả năng chính mình vĩnh viễn cũng không hiểu. Vốn là Địch Huyên là không tin, nhưng là khi Chu Tử Dương đem công ty tài báo thuộc lòng trôi chạy thời điểm, Địch Huyên đã mơ hồ có chút tin, nàng cảm giác Chu Tử Dương liền là một thiên tài. Cho nên nói ta căn bản không thiếu người khác cho ta đầu tư, Bách Thảo Viên cũng là ta nghĩ cặn kẽ kết tác, một khi Bách Thảo Viên thành công, tuyệt đối không phải tác thành một trường học đơn giản như vậy, mà là thay đổi cả nước giáo bồi sự nghiệp, tương lai bất kể chuyện gì, cũng sẽ cùng internet tiếp xúc, những thứ kia không muốn đuổi theo thời đại ngành nghề cũng đã định trước sẽ bị đào thải. Ngươi nghĩ một hồi, ta bây giờ có chẳng qua là một trường học thị trường, ta một tháng liền có thể kiếm 30.000 đồng tiền, vậy nếu như ta đem toàn bộ Kim Lăng sinh viên đại học tài nguyên toàn bộ chỉnh hợp lên đây, vậy nếu như cả nước 985-211 học sinh toàn bộ ghi danh phần mềm lại sẽ là dạng gì kết quả? Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi kia 5 mao tiền trích phần trăm chỉ là vì bảo vệ phần mềm vận doanh. Trước Chu Tử Dương cùng Địch Huyên tán gẫu qua cái nhà này giáo phần mềm, đương thời Chu Tử Dương lời thề son sắt nói là vì để cho học sinh có khả năng thông qua chính quy con đường tìm một cái phương tiện an toàn đi làm thêm, đương thời Địch Huyên còn cảm thấy Chu Tử Dương thiếu niên này rất có xã hội ý thức trách nhiệm. Chu Tử Dương cười khẽ, đương nhiên, nếu quả thật phát triển thành cả nước lý ra giáo phần mềm, bảo vệ chi phí nhất định là nhất bút đại chi tiêu, ngoài ra còn có xuất hiện một ít ngoài ý muốn, có như vậy một món thu nhập hoàn toàn đối phó những thứ này ngoài ý muốn, nhưng mà ta chỉ là nói đến thành lấy ở đâu bảo vệ vận doanh, cũng không có nói cái khác thu vào. Cái khác thu vào? Xe mui trần vẫn còn tại mở ra, gió xuân động lòng người, lay động Chu Tử Dương tóc, lúc này lái xe Chu Tử Dương phá lệ xoái, một bộ Phong Khinh Vân đạm dáng vẻ, nếu như tay lái phụ là Trầm Bội Bội, hoặc là Giang Duyệt, phòng trường hội dâng lên si mê, thế nhưng ngồi kế bên tài xế ngồi là Địch Huyên, Địch Huyên chỉ là tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đoán chừng là có chút đắc ý vênh báo rồi, lại có chút ít đưa tay muốn đi sờ Địch Huyên chân, được rồi, tay đều đã rời đi rồi tay lái, kết quả tại giữa không trung thời điểm, phát hiện Địch Huyên nhướng mày nhìn mình. Chu Tử Dương lúc này mới ý thức được chân là không thể sờ loạn, lúng túng đụng một cái mũi, sau đó lại lần nữa đặt ở trên tay lái, hắn nói, "Huyên gì, internet Kim Sơn, nhưng là so với các ngươi muốn đại, internet độ trọng yếu nhất không phải kiếm bao nhiêu tiền, mà là người sử dụng dính tính còn hữu thụ mọi người bày tài liệu. Ta bây giờ làm Bách Thảo Viên, hướng về là cả nước sinh viên, cũng tiểu đại biểu lấy về sau ta có thể được cả nước sinh viên tin tức cơ bản, tương lai 10 năm, sinh viên là tiêu phí chủ thể, bọn họ tin tưởng giả tưởng kinh tế, cũng nguyện ý vì mạng lưới tin tức bao hết, ta nắm giữ một cái như vậy tụ bà bản, ta tại sao vẫn còn quá kia một chút xíu trích phần trăm? Ta tùy tiện làm món đồ, đánh giả dụ, cờ cờ nông trường ngươi biết chưa?" Huyên gì? Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương, khẽ gật đầu, cờ cờ nông trường nàng là nghe nói qua, nàng rất nhiều lao tổng bằng hữu có lúc đặc biệt gọi điện thoại cho chính mình vậy mà chỉ vì mời chính mình ngoạn cái này cờ cờ nông trường, thế nhưng Địch Huyên đối với loại này trò chơi từ trước đến giờ là không có hứng thú, liền cự tuyệt. Chu Tử Dương đem GG nông trường vận doanh hình thức nói cho Địch Huyên, hắn và Địch Huyên nói, GG nông trường lúc trước kêu hài lòng nông trường, là khác bình đại tiểu du hí, nhưng là bởi vì người sử dụng dính độ không lớn, vẫn là bất tuấn bất hỏa, cho đến kẹn sẹn đem hài lòng nông trường mua lại, mới được rồi tiền mặt bỏ sữa, hiện tại GG nông trường tùy tùy tiện tiện ra một đạo cụ đều có ngàn vạn thu vào, đây chính là người sử dụng dính độ phúc lợi. Hiện tại rất nhiều tiểu phần mềm đều tại làm hài lòng nông trường tương tự cho chơi, khẳng định không có GG nông trường kiếm tiền, thế nhưng tối thiểu sẽ không bồi, chỉ cần có đủ người sử dụng bao hết, như vậy kiếm tiền chính là sớm muộn sự tình. Chu Tử Dương nói chờ hắn phần mềm thành thục về sau cũng có thể làm một hài lòng nông trường, tùy tùy tiện tiện mấy triệu nhất định là có. Đương nhiên còn có khác phần mềm, nói thí dụ như là một mở video phần mềm dẫn nhập đến Bách Thảo Viên bên trong, lại nói thí dụ như là một trên mạng giáo dục trình tự dẫn nhập đến Bách Thảo Viên bên trong, kiếm tiền thật không muốn quá dễ dàng. Huyên Di, ngươi nhận được Tống Vân Phong điện thoại, có phải hay không đã cho ta cái này tiểu trình tự, có thể có được Tống lao bản xem trọng, ta là không phải hẳn là cảm tạ ơn đức à? Nói xong những lời này, Chu Tử Dương khẽ cười hỏi. Địch Huyên trầm mặc, được rồi, nàng thật loại này ý nghĩ, không có Chu Tử Dương nói cảm tạ ơn đức nghiêm trọng như thế, thế nhưng nhất định là cảm thấy Tống Vân Phong như vậy nhân vật có thể coi trọng Chu Tử Dương, cảm thấy là Chu Tử Dương một cái cơ hội. Nhưng nhìn Chu Tử Dương hiện tại ý tứ, tựa hồ là căn bản không yêu thích. Địch Huyên cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn Chu Tử Dương, không nói một lời, nàng đột nhiên phát hiện trước mắt Chu Tử Dương vậy mà đột nhiên trở nên xa lạ như vậy. Nàng nhìn Chu Tử Dương, như có điều suy nghĩ hỏi, cho nên, theo phần mềm này còn không có làm thời điểm, ngươi liền muốn rất rõ ràng. Nói thế nào? Ngươi đã sớm nghĩ đến dùng hắn tới kiếm tiền. Địch Huyên hỏi. Chu Tử Dương đụng một cái mũi, nói, lời không thể nói như vậy, nói hết rồi, kiếm tiền chỉ là thứ yếu, internet tinh túy vẫn là khách hàng trên hết, bán là phục vụ, dễ dàng người sử dụng, tiền chỉ là vật cộng sinh mà thôi. Vậy mà lúc này Chu Tử Dương cho dù nói nhiều đi nữa, Địch Huyên nhưng không biết nói gì nữa rồi, nguyên bản nàng chẳng qua là cảm thấy Chu Tử Dương là người ngoài kia lễ độ, sạch sẽ trẻ nít, thế nhưng hôm nay nàng mới phát hiện, thiếu niên trước mắt, tâm cơ thật không ngờ sâu nặng, không một chút nào giống như là một 18 tuổi hải tử. Chu Tử Dương tựa hồ nhìn thấu Địch Huyên tâm tư, đã nói, "Huyên gì, ta và ngươi nói nhiều như vậy, cũng không phải nói tâm tư ta biết bao sâu, chẳng qua là muốn nói cho ngươi biết Tống Vân Phong ý tưởng thôi, Bách Thảo Viên trong tay ta, tối thiểu có thể bảo đảm hắn thuần khiết tính, thế nhưng tại Tống Vân Phong trong tay cũng không giống nhau, tối thiểu ta là gây dựng sự nghiệp người, ta sẽ đối với ta sản phẩm phụ trách, mà Tống Vân Phong không giống nhau, hắn đại biểu nhà tư bản, còn lại ta, cũng không cần thiết nói nhiều đi, Huyên Di, ngươi là làm ăn, có một số việc, ngươi xem so với ta xuyên thấu qua." Chương 210, lạnh lùng Tử Dương. "Huyên Di, ngươi cảm thấy lần này Tống lão bản hẹn chúng ta đi ra, là vì ngươi đây, vẫn là vì ta?" Chu Tử Dương đem xe dừng lại xong, sau đó xuống xe trước đi mở tay lái phụ môn. Địch Huyên đi lên giày cao gót đi xuống, nghe Chu Tử Dương ở bên kia bất cần đời cười nói, Địch Huyên không khỏi giận Chu Tử Dương liếc mắt, lúc này Chu Tử Dương một bộ phong khinh vân đạm hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, thế nhưng đứng ở Địch Huyên góc độ tới nói, nàng vẫn là phải khuyên đủ một hồi Chu Tử Dương không nên quá tự mãn, ngươi coi như có tài hoa đi nữa, thế nhưng kinh nghiệm cũng trọng yếu. Tống Vân Phong tại thị trường lăn lê bò trườn 20 năm, nếu quả thật có hắn thêm vào, lấy hắn nhân mạch cùng quan hệ, ngươi cũng có thể dễ dàng một điểm. Làm ăn trọng yếu nhất một điểm là để cho lợi. Địch Huyên tận tình khuyên bảo nói. Chu Tử Dương cười khẽ, là muốn để cho lợi, thế nhưng hắn còn chưa đủ tư cách. Địch Huyên sửng sốt một chút, mà Chu Tử Dương nhưng là cười nắm Địch Huyên tay nhỏ, khó được cùng Địch Huyên thân cận nói, được rồi Huyên gì, những chuyện này ta tự có tính toán, bất quá ta vẫn là muốn nghe một chút Tống tổng đối với ta phần mềm này phân tích. Địch Huyên ngược lại không có để ý Chu Tử Dương giắt tay mình, chung quy trước đấm bóp đều nhấn. Địch Huyên đối với Chu Tử Dương hiện tại tâm tính là đem Chu Tử Dương coi là một cái quan hệ rất tốt tiểu bối, thật theo con cháu giống nhau, mà cái này thân mật động tác, chẳng qua là van bối cùng trưởng bối làm nũng mà thôi. Tống Vân Phong đã sớm ở trong phòng ngăn chờ đợi hồi lâu, thấy Chu Tử Dương cùng Địch Huyên đi lên về sau, vội vàng đứng dậy chào đón. Hôm nay lại phiền toái Tống tổng tốn kém. Chu Tử Dương cười cùng Tống Vân Phong bắt tay. Nay không có gì tốn kém không tiêu pha, mời bằng hữu ăn một bữa cơm là chuyện đương nhiên, ngươi là Địch tiểu thư con cháu, vậy dĩ nhiên cũng coi là ta con cháu, này tiệm ăn tây mùi vị cũng không tệ lắm, muốn ăn gì cứ việc gọi. Tống Vân Phong vẫn là nhã nhặn. Địch Huyên thả tay xuống bao, dè đặt ngồi xuống, một đôi cao bồi đùi đẹp xếp rồi chung một chỗ. Đầu tiên là đơn giản khách sáo đôi câu, chờ đến thịt bò bít tết cùng rượu vang đi lên về sau, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, đầu tiên là nghe Tống Vân Phong đối với nhà này phòng ăn đánh giá, lại là nghe Tống Vân Phong nói lúc trước tại châu Âu ăn đủ loại bữa ăn tây mùi vị. Sau đó lại trò chuyện một ít hết năm sự tình, đẳng cấp không lâu lắm sau, Tống Vân Phong mới vừa ăn thịt bò bít tết, một bên thờ ơ hỏi, "Đúng rồi, Tử Dương, năm trước ngươi nói với ta cái nhà kia giáo hạng mục, phát triển bây giờ thế nào?" Chu Tử Dương ở bên kia chậm này mạch lạc cắt thịt bò bít tết, nghe lời này nhẹ nhàng cười một tiếng, trước mắt đang ở vững bước phát triển, ghi danh người sử dụng đã tới 20.000, sau đó ra giáo số người duy trì tại 2.000 người, này còn may mà Tống tổng giới thiệu cho ta rồi một nhóm khách hàng, ta muốn kính Tống tổng một ly. Vừa nói, Chu Tử Dương bưng chén rượu lên, Tống Vân Phong nghe lời này cũng cười bưng ly rượu lên, hắn cười nói, ngươi quá khách khí, những thứ này đều là ta hẳn làm, nói thật, gặp đến ngươi, ta cũng nhớ tới lúc còn trẻ ta là hy vọng ngươi có thể có một cái tốt hơn phát triển. Nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu vang, Tống Vân Phong hỏi, trước mắt phát triển có khó khăn gì sao? Khó khăn. Chu Tử Dương nhìn về phía Tống Vân Phong. Tống Vân Phong dẫn dắt nói, ta là nói, phương diện tiền bạc vấn đề. Chu Tử Dương nghe lời này lắc đầu một cái, trước mắt mà nói không có, khai sáng phần mềm này dự tính ban đầu chính là vì để cho ta đồng học có thể có một cái tốt đẹp ra giáo hoàn cảnh, mà bây giờ ta các bạn học đều tìm được thích hợp ra giáo làm việc, ta cũng có tầm một tháng 30.000 đồng tiền để duy trì phần mềm vận doanh, ta cảm giác được cái này đã đủ rồi. Ồ. Tống Vân Phong có chút thất vọng, Hắn bất động thanh sắc hỏi, kia chẳng lẽ ngươi cũng chưa có đại một chút ý tưởng? Đại một chút ý tưởng? Chu Tử Dương không hiểu. Tống Vân Phong nói, đúng vậy, lớn hơn ý tưởng, nói thí dụ như đem phần mềm này đẩy về phía càng rộng lớn thị trường, để cho toàn bộ sinh viên đều có thể được một phần thoải mái vững vàng đi làm thêm. Chu Tử Dương một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, kể rồi Tống Vân Phong, Tống tổng, cụ thể nói một chút. Vì vậy Tống Vân Phong lại bắt đầu thẳng thắn nói, nội dung của nó cùng Chu Tử Dương trước cùng Địch Huyên nói cơ bản giống nhau, nói đúng là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, ngươi nếu có thể cho Kim Lăng sinh viên đại học cung cấp một cái đi làm thêm ra giáo bình đài, vậy tại sao không cho toàn bộ Kim Lăng sinh viên một cái đi làm thêm bình đài, thậm chí cho cả nước sinh viên một cái đi làm thêm bình đài? Tử Dương, ta có thể thấy được ngươi là một cái có tài hoa có dã tâm người tuổi trẻ, ta ý tưởng là, ta cho ngươi đầu tư 100 vạn, cho ngươi thả tay đi làm, ta bất kể ngươi, ngươi cứ việc đi, ra giáo hệ thống có thể làm bao lớn liền làm bao lớn, ngươi thấy thế nào? Tống Vân Phong rất nghiêm túc đối với Chu Tử Dương cười nói. Địch Huyên một mực ở bên kia tĩnh tĩnh nghe, thành thật mà nói, nếu như không là bởi vì Chu Tử Dương trước khi tới cùng mình ngửa bài, như vậy hiện tại Địch Huyên nghe Tống Vân Phong nói nhiều như vậy, nhất định sẽ cảm thấy Tống Vân Phong là một cái chống đỡ người tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp xí nghiệp ra, thậm chí Địch Huyên sẽ có một loại ảo giác cảm thấy Tống Vân Phong làm nhiều như vậy cũng là vì chính mình. Giống nhau trước, Địch Huyên muốn để cho Tống Vân Phong nhiều giáo Chu Tử Dương một điểm kiến thức, ở đó chiếc trên thuyền nhỏ đợi không sai biệt lắm 2 giờ, chân nhỏ đều rút gân đều không nói gì. Nhưng là bây giờ đang nhìn Chu Tử Dương kia một bộ vân đạm phong khinh ở bên kia ăn thịt bò bít tết, đối với Tống Vân Phong quăng tới cành ô liu, Chu Tử Dương thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn. Địch Huyên đột nhiên cảm giác trước chính mình thật gở, lại còn muốn cho cái này tiểu bại hoại học thêm một điểm kiến thức, trên thực tế cái này tiểu bại hoại sớm đã là tính trước kỹ càng. Lúc này Tống Vân Phong đã đem chính mình lúc ban đầu giá cả ném ra ngoài, còn làm ra một bộ chống đỡ người tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp cảm giác, mà Chu Tử Dương nhưng vẫn là ở bên kia không nói một lời, thậm chí khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên vẻ mỉm cười. Hắn tại Tống Vân Phong dưới ánh mắt, không nhanh không chậm nhai ký thịt bò bít tết, liền một cái rượu vang. "Tống tổng, ta có thể hỏi, ngài này 100 vạn dự định là lấy gì đó hình thức cho ta sao?" Chu Tử Dương nhìn Tống Vân Phong hỏi. Vốn là Tống Vân Phong một bộ ôn hòa nụ cười giống như là giúp đỡ hậu bối, nghe Chu Tử Dương mà nói, trên mặt nụ cười có chút bế tắc một hồi, không nghĩ đến Chu Tử Dương đi lên liền nói lên như vậy sắc bén vấn đề. Nhìn một chút Chu Tử Dương, lại nhìn một chút bên cạnh Địch Huyên, lúc này Địch Huyên cũng ở đây chú ý Tống Vân Phong ý tứ, chẳng lẽ thật giống là Chu Tử Dương nói như vậy, cái này Tống Vân Phong chẳng qua là đơn thuần nhìn chúng Tử Dương hạ ngục. Ho khan. Tống Vân Phong ho khan một tiếng, nói: "100 vạn là ta đối với ngươi hạng mục này đầu tư, nếu là đầu tư, khẳng định như vậy sẽ có phân chia, ta ý kiến là, ngươi lấy Bách Thảo Viên thành lập một nhà trách nhiệm hữu hạn công ty, ta lấy người đầu tư thân phận đem 100 vạn ném vào đi, chiếm các ngươi 50% cổ quyền, nói cách khác công ty này theo thành lập bắt đầu liền giá trị 2 triệu, ngươi tài nghệ cùng tài hoa cũng đã giá trị 100 vạn. Đương nhiên, phía sau nếu như ngươi đột nhiên nói mệt mỏi, hoặc có lẽ là cảm giác phần mềm này phát triển cho ngươi lực bất tòng tâm, ta sẽ dựa theo hiện tại giá cả đối với ngươi cổ quyền tiến hành thu mua, ta giống như ngươi vậy đại thời điểm, đừng nói 100 vạn chính là 10 vạn đồng tiền liền cũng không có." Tống Vân Phong vừa nói, cười ha hả nhìn một cái Địch Huyên, Địch Huyên đối với cái này giữ im lặng, đại nhất thì có 100 vạn tài sản, đối với sinh viên tới nói thật là phượng mao lân rác, nếu như đối với chính mình gây dựng sự nghiệp hạng mục không có lòng tin, nhưng thật ra là thật có thể cân nhắc, chung quy hiện tại rời tay kiếm cái 100 vạn, mua chiếc 50 vạn hào xe, mỗi ngày quẩy rượu cơ mọi tử nhiều thoải mái. Chỉ bất quá Chu Tử Dương đối với cái này một mực yên lặng không nói một lời, Tống Vân Phong thấy Chu Tử Dương như vậy, đã nói, "Ngươi nếu không suy nghĩ thêm một chút, đương nhiên, ta đây cái chỉ là đề nghị." Chu Tử Dương nhưng mở miệng nói, 100 vạn quá ít, Bách Thảo Viên xác thực yêu cầu tài chính đi phát triển, thế nhưng 100 vạn là như muối bỏ biển, hơn nữa ngươi dùng 100 vạn muốn lấy đi ta 50% cổ quyền cũng ảnh hưởng ta phía dưới đầu tư bỏ vốn." Chu Tử Dương vừa nói, nhìn về phía Tống Vân Phong, ánh mắt cũng đã thay đổi, loại ánh mắt này là tại nghiêm túc cùng Tống Vân Phong nói chuyện làm ăn, nguyên bản Tống Vân Phong là nghĩ để giúp người thân phận xuất hiện, nhưng là thấy Chu Tử Dương nhắc tới phần sau đầu tư bỏ vốn, Tống Vân Phong ý thức được thiếu niên này khả năng phía sau sớm đã có hoạch định, tự mình nghĩ há mồm chờ xung dụng phòng trường chỉ cho người khác chế giễu, Tống Vân Phong liền hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền?" "Thích hợp 1000 vạn đi." Chu Tử Dương nói. 1000 vạn. Tống Vân Phong lên ngẩn, đừng nói Tống Vân Phong, chính là Địch Huyên, ở bên kia cắt thịt bò bít tết tô chỉ dầu sơn móng tay tinh tế mỹ chỉ đều dừng lại một chút, thế nhưng cũng chỉ là dừng lại một hồi, tiếp lấy chính là tiếp tục tại bên kia cắt thịt bò bít tết, chính mình hôm nay thân phận chẳng qua là một cái khán giả, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, trước mắt cái này tiểu Nam Hải, rốt cuộc có bao nhiêu dạ tâm. "Ngươi ra 1000 vạn, ta cho ngươi 50% cổ quyền, ngoài ra, về sau chuyện gì đều do ta tới quyết đoán, một điểm này muốn viết tại trên hợp đồng." Chu Tử Dương trực tiếp nói. Giáo bồi sự nghiệp 10 năm về sau sẽ có một cái cửa khẩu, cho nên Chu Tử Dương cũng không định lâu dài cầm, hắn chỉ là hy vọng thông qua này một cái phần mềm để tích lũy người sử dụng, chờ đến thích hợp thời cơ, Bách Thảo Viên cùng ba vị phòng sách tách ra đi, Bách Thảo Viên chuyên làm lớn học sinh xã khu, ba vị phòng sách chính là làm thành công lích tính hạng mục, thậm chí tại vài năm về sau bán một cái giá tiền cao, cho nên nếu như Tống Vân Phong thật nguyện ý ra 1000 vạn, hắn nguyện ý cùng Tống Vân Phong hợp tác. Chỉ bất quá, từ xưa đến nay, cũng không có một cái thành thục người đầu tư biết làm vượt qua mạo hiểm ở ngoài đầu tư. "Tống tổng, ta nhớ ngươi nếu hẹn ta đi ra, như vậy Bách Thảo Viên giá trị hẳn không dùng ta lại giải thích với ngươi, trước mắt ngày sôi nổi lượng là 1000, ta một tháng thu vào chính là 30000, vậy nếu như nói ta chiếm lĩnh toàn bộ Kim Lăng thị trường, mỗi ngày ra giáo số người đạt tới 10000, như vậy Bách Thảo Viên thu vào chính là 300,000, ta cảm giác được 1000 vạn hẳn là một hợp lý giá trị, thấp hơn cái giá tiền này, ta nghĩ ta không cần phải hợp tác với ngươi." Chu Tử Dương nói thật. Tống Vân Phong híp mắt lại, trầm tư hồi lâu, hắn nói, "Ngươi cái ý nghĩ này chỉ là có lý muốn trạng thái, ngươi biết gây dựng sự nghiệp bên trong đều sẽ gặp được đủ loại vấn đề, ta cho ngươi 100 vạn định giá, thật ra cũng là căn cứ tình huống thực tế đến, theo các ngươi phát triển, ta cũng sẽ tăng thêm đầu tư. Ngươi loại thuyết pháp này, đã không chỉ là một nhà quang đi như vậy nói với ta, ta muốn biết là, ngươi có thể xuất ra gì đó so với quang đi tốt hơn điều kiện. Chu Tử Dương cắt đứt Tống Vân Phong mà nói, thực tế hỏi, đã có quang đi liên lạc ngươi. Tống Vân Phong hỏi, Chu Tử Dương cười khẽ, cái này, cũng không cần lại theo ngài nói rõ đi. Tống Vân Phong lực sắc mặt trầm trọng, hai tay của hắn thả ở trên bàn cầm đến cùng một chỗ, do dự một chút, 3 triệu. Nhiều nhất 3 triệu, đây là ta công ty nhân sĩ chuyên nghiệp đối với Bách Thảo Viên số liệu phân tích cụ thể còn có đối với tương lai mạo hiểm dự đoán cho ra giá cả, cho dù là bên ngoài quang đi liên lạc ngươi, cũng không khả năng cho ra so với cái này cao hơn giá cả, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta tùy thời có thể ký hợp đồng, hơn nữa ta bảo đảm về sau không can dự ngươi quyết sách. Tống Vân Phong rất nghiêm túc nói. Chu Tử Dương cười quay đầu nhìn về phía Lịch Huyên, một bên nghiền ngẫm nhìn về phía Lịch Huyên, vừa cười nói, "Hả, nói cách khác, trước kia 100 vạn, ngài là cố ý đem ta làm không hiểu chuyện tiểu hải tử." Tống Vân Phong đột nhiên sững sờ, đi theo cũng nhìn về phía Lịch Huyên. Địch Huyên vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, Tống Vân Phong muốn giải thích, thế nhưng Chu Tử Dương lại nói, nếu như chỉ là 3 triệu mà nói, ta muốn Huyên Di hẳn là xuất nổi, ta không biết ta có lý do gì không chọn Huyên Di mà lựa chọn ngươi. Địch tổng chủ yếu dẫn thân địa sản sinh ý, đối với internet không biết chứ? Tống Vân Phong nói. Ừ. Địch Huyên mở miệng gật đầu, nàng đối với internet là không hiểu, thế nhưng Tống Vân Phong mới vừa rồi cũng nói, hắn là căn cứ công ty nhân sĩ chuyên nghiệp đối với trước mặt số liệu tiến hành phân tích cụ thể cho ra giá cả. Cho nên Địch Huyên căn bản không cần hiểu rõ đi nữa. 3 triệu ta còn là lấy được, nếu như Tử Dương thật muốn mà nói, ta hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa cá nhân cho hắn mượn. Địch Huyên nhàn nhạt nói. Tống Vân Phong như thế cũng không nghĩ đến, thật tốt hội coi mắt đi tới hôm nay mức này, dưới mắt tựa hồ đã không có gì muốn có thể nói. Vì vậy Tống Vân Phong rất cởi mở đứng lên, như thế, ta đây liền chúc mừng nhị vị thuận buồm xuôi gió. Nơi nào, cảm tạ Tống tổng. Chu Tử Dương cũng đi theo đến, chủ động phải đi cùng Tống Vân Phong bắt tay, cười nói, có cơ hội, chúng ta vẫn là có thể hợp tác. Tống Vân Phong miễn cưỡng cười một tiếng, cầm xong tay về sau, Tống Vân Phong xoay người rời đi, đợi tiếp nữa đã không có ý nghĩa, ra loại sự tình này, về sau phòng trường đều ngượng ngùng lại quấn Địch Huyên rồi. Sắc Tống Vân Phong, Chu Tử Dương ngược lại thật vui vẻ, chỉ là Địch Huyên ở bên kia nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không hài lòng, Chu Tử Dương hỏi Địch Huyên tại sao không vui. Ngươi thật ra không cần phải đem mà nói đến nước này, Tống Vân Phong tại đầu tư giới vẫn rất có hy vọng, nếu như có hắn trợ giúp, ngươi biết rất dễ dàng nhiều. Địch Huyên nói. Chu Tử Dương nói, Tống tổng là quân tử, cũng sẽ không cùng ta loại này tiểu hài tử bình thường so đo. Huyên gì, nói thật, thông qua khoảng thời gian này chung sống, ta là cảm thấy cái này Tống Vân Phong là không thích hợp ngươi, ta như vậy nói ra, hắn cũng không tiện lại tới quấy rầy ngươi. Địch Huyên nghe lời này, liếc Chu Tử Dương liếc mắt hỏi, vậy ngươi ý tứ là, ta còn phải cảm ơn ngươi? Chu Tử Dương cười khẽ, ai, thật ra cũng không cần thiết, mượn ta 3 triệu là đủ rồi. Địch Huyên giận Chu Tử Dương liếc mắt, ăn ngươi cơm đi thôi. Buổi tối thời điểm, Chu Tử Dương lái xe đưa Địch Huyên về nhà, mở là BMW M4, vào tiểu khu môn thời điểm, Địch Huyên nói, xe ngươi không có ghi vào bảng số xe, là không vào được, ngươi trực tiếp đem ta thả vào cửa tiểu khu là được. Không việc gì, ta đưa ngươi đi vào. Chu Tử Dương vừa nói, trực tiếp lái vào, lan can rất tự nhiên thăng lên, 185 an ninh cùng kính cùng Chu Tử Dương mỉm cười gật đầu, hoan nên nghiệp chủ về nhà. Địch Huyên nhìn về phía Chu Tử Dương, ngươi chừng nào thì đem xe bài ghi vào đi vào? Ngươi đoán một chút. Cái này Chu Tử Dương, Địch Huyên là càng ngày càng nhìn không thấu, vốn chỉ là cảm thấy là một cái biết lễ phép, nhu thuận văn bối, muốn ở lại bên cạnh mình thật tốt dạy dỗ, chỉ là không biết lúc nào, hết thảy đều thay đổi. Đi tới gara tầng ngầm, Địch Huyên đi lên giày cao gót xuống xe, Chu Tử Dương xuống xe theo. Được rồi, ngươi không cần đưa tiễn, chỉ tới đây thôi. Theo cửa nhà càng ngày càng gần, Địch Huyên liền nghĩ tới lần đó đấm bóp, từ lúc lần đó đấm bóp về sau, giữa hai người liền có khoảng cách, Địch Huyên cũng lại không có kêu Chu Tử Dương đã tới nhà mình. Nghĩ đến lần đó đấm bóp, Địch Huyên trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ, tại đấm bóp trước, Địch Huyên đối với Chu Tử Dương là không có gì nam nữ khái niệm, nàng đã cảm thấy Chu Tử Dương là mình văn bối. Nhưng là ngày ấy, Chu Tử Dương đại thủ che mình tất chân đùi đẹp thời điểm, kia một đôi tay phảng phất có ma lực bình thường cách tất chân, vướt ve chính mình mỗi một tấc da thịt, loại cảm giác đó rất vi diệu. Nhất là làm cặp kia tay tràn đầy qua bắp chân, từ từ hướng lên vướt ve ở bắp đùi thời điểm, Địch Huyên đương thời trong lúc nhất thời thân thể lại có chút ít mệt cảm. Lần đó Địch Huyên cố nén trưởng bối đoan trang để cho Chu Tử Dương rời đi. Thế nhưng các loại Chu Tử Dương sau khi rời đi, Địch Huyên cuối cùng không nhịn được, vội vàng lại đi tắm, vừa đổi lại thiếp thân đồ lót, vậy mà nhân vi Chu Tử Dương nguyên nhân, lại đổi một thân. Từ cái này sau này, Địch Huyên cũng không dám lại đem Chu Tử Dương trở thành bình thường văn bối. Cứ việc nói hai người nên thân cận vẫn là phải thân cận, thế nhưng mang tới trong nhà loại sự tình này, Địch Huyên nhưng là cũng sẽ không nữa, nàng dù sao cũng là sống một mình nữ nhân, luôn đem Chu Tử Dương mang về nhà, luôn là không tốt lắm. Đã trễ thế này, ta vào muốn tối nay liền không trở về chứ. Chu Tử Dương cầm lấy chìa khóa xe, xuống xe, nói. Người nói gì đó? Địch Huyên có chút nhíu mày, trong nháy mắt, phản phất là một cái phát uy mẫu sư tử, mặt như băng xương nhìn Chu Tử Dương. Ngậy! Chu Tử Dương không nghĩ đến Địch Huyên phản ứng lớn như vậy, lập tức lúng túng cười nói, ta là nói, ta tối nay ở nơi này. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Địch Huyên nhíu lại hai cái đẹp mắt lông mày, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Tử Dương, nàng đã bắt đầu tức giận, Chu Tử Dương hôm nay biểu hiện quá mức rộn ràng, thậm chí một điểm lễ phép cũng không có, đang còn muốn phía bên mình qua đêm. Hắn có ý gì? Là không phải mình bình thường đối với hắn quá tốt, hắn có chút quên hết tất cả rồi. Ở nhà ta. Chu Tử Dương sắc mặt cũng có chút không tốt lắm, hắn biết rõ Địch Huyên ý tứ, thế nhưng hắn rất không thích Địch Huyên hiện tại thái độ, lên học kỳ thời điểm, Địch Huyên mình nói qua, nói Chu Tử Dương tại Kim Lăng không chỗ nương tựa, không việc gì liền tìm đến mình, chính mình có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chiếu cố hắn. Còn nói gì đó mình và Chu Tử Dương mẫu thân nhận biết, về sau Chu Tử Dương sự tình chính là nàng sự tình. Nhưng mà sự thật đây, quả nhiên, không có liên hệ máu mủ, hết thảy đều chẳng qua là lời khách sáo mà thôi. Mặc dù Chu Tử Dương biết rõ nàng làm như vậy dễ hiểu, thế nhưng bị Địch Huyên như vậy cảnh giác, Chu Tử Dương vẫn là rất không vui. Ở nhà của một mình ngươi. Địch Huyên trong lúc nhất thời không có hiểu rõ. Ừ, ta và ngươi nói qua, ta cổ phiếu kiếm lời không ít tiền, sau đó đương thời đang xem nhà ở, kết quả phát hiện ngươi bên này hoàn cảnh không tệ liền mua, ta muốn Huyên Di ngươi đem ta làm chính mình hài tử, ta mua tại cách với ngươi, về sau tối thiểu có thể nói một chút, ngươi bình thường lại vừa là không người chiếu cố, ta tốt xấu có thể giúp Huyên Di làm một chút cơm gì đó, nhưng là bây giờ xem ra, Huyên Di tựa hồ rất không yêu thích ta ở tại cách với ngươi. Chu Tử Dương lạnh lùng nói. Chương 211, coi như hết. Nguyên lai mua cách vách nhà ở là ngươi. Địch Huyên nhìn chằm chằm Chu Tử Dương, có chút không dám tin tưởng nói lẩm bẩm một câu, nàng biết rõ cách vách nhà ở bị người khác mua lại, nhưng là cho tới nay chưa hề nghĩ tới nguyên lai mua nhà ở lại là trước mắt cái này Nam Hải. Hắn cổ phiếu đến cùng kiếm bao nhiêu tiền? Cách vách nhà ở tối thiểu cũng phải hơn 1 triệu. Mà lúc này Chu Tử Dương nhìn về phía Địch Huyên ánh mắt nhưng là có chút thất vọng, loại thất vọng này thật là ở nút, đâm thẳng Địch Huyên đáy lòng, Địch Huyên không khỏi trong lòng đau xót. Suy nghĩ một chút, Địch Huyên không nhịn được nói, Huyên Di không phải cái ý này. Ừ, là ta vấn đề. Chu Tử Dương gật gật đầu, dư thừa mà nói một câu nói cũng không nói. Không phải cái ý này. Địch Huyên nóng nảy, về phía trước hai bước, thế nhưng Chu Tử Dương không để ý đến nàng, ngược lại lui về phía sau hai bước, được rồi, Huyên Di, ngươi không cần giải thích gì đó, chúng ta mỗi người trở về từng người nhà đi. Sau đó hai người cùng nhau lên thang máy, Chu Tử Dương đứng ở phía trước không nói một lời, Địch Huyên há miệng muốn giải thích gì đó, thế nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này Địch Huyên là có chút ảo não, nàng vì nàng mới vừa rồi hành động cảm thấy xấu hổ, đừng nói Chu Tử Dương là tại nơi này mua phòng ốc, chính là Chu Tử Dương bảo hôm nay thật quá muộn, phải ngủ lại ở chỗ này một đêm, mình cũng không nên dùng nghiêm nghị như vậy ngôn ngữ tới xa lánh nàng. Trước học kỳ, Địch Huyên nhưng là cùng Chu Tử Dương nói nhiều lần, để cho Chu Tử Dương không muốn đem mình làm người ngoài, thậm chí còn nói Tử Dương không có mẫu thân thương yêu, về sau Huyên Di hội tiếp tế ngươi. Nhưng mà sự thật đây, sự thật tại Chu Tử Dương thật vất vả bước ra một bước thời điểm, Địch Huyên lập tức mặt lạnh đem Chu Tử Dương cự tuyệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, Địch Huyên là mọi thứ hối hận, nàng muốn nói Huyên Di mới vừa rồi cách làm là không đúng, thế nhưng Huyên Di nhớ ngươi dù sao cũng là một 18 tuổi nam hải tử, mà Huyên Di chỉ là một nữ nhân, này cô nam quả nữ luôn là không tốt lắm. Thế nhưng cái giải thích này càng là lúng túng, đã nói lên Địch Huyên trong lòng có quỷ. Hết thảy chẳng qua là bởi vì ngày đó đấm bóp buổi tối. Nghĩ đến đêm hôm đó, Địch Huyên cũng cảm giác được xấu hổ, hơn 30 năm đến, nàng vẫn cảm thấy chính mình thuộc về cái loại này lãnh đạm hình, thậm chí đều đã không ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng bởi vì ngày đó đấm bóp, lại có cảm giác. Cũng tựu là vì vậy, Địch Huyên mới có thể xa lánh Chu Tử Dương. Thật ra dựa theo Địch Huyên tính cách, Chu Tử Dương nói lên ngủ lại, chính mình hoàn toàn có thể ôn hòa hỏi tại sao, mà không phải nói trực tiếp cho Chu Tử Dương bày sắc mặt. Địch Huyên cứ như vậy đi lên giày cao gót đi ở Chu Tử Dương sau lưng, muốn nói lại thôi, thẳng đến thang máy đến trạm. Đều cũng không nói một lời nào. Sau đó tại Địch Huyên dưới mắt, Chu Tử Dương mở ra cách vách môn đi vào. "Tử Dương." Ngay tại Chu Tử Dương phải đóng cửa thời điểm, Địch Huyên gọi lại Chu Tử Dương. "Còn có chuyện gì?" Chu Tử Dương lãnh đạm hỏi, bắt đầu từ hôm nay, Chu Tử Dương đã rõ ràng cái gọi là trưởng bối gì đó đều là gạt người, buồn cười là, có như vậy trong trước mắt, Chu Tử Dương vậy mà tin, nói cho cùng Chu Tử Dương vẫn là khuyết thiếu tình thương của mẹ, cho dù là sống hai đời, Địch Huyên đối với Chu Tử Dương tốt, Chu Tử Dương vậy mà thật muốn cùng nàng kết thân người. Địch Huyên nhìn đến Chu Tử Dương ánh mắt, vốn là lời đến khóe miệng lại bị nuốt xuống, dương cái miệng nhỏ nhắn nửa ngày, mới không nhịn được nói: "Kia 3 triệu, ngươi chừng nào thì muốn, ta để cho tài vụ cho ngươi đánh tới." Chu Tử Dương nghe lời này cười, hắn nhìn Địch Huyên. Địch Huyên không rõ vì sao. "Huyên Di, ngươi cảm thấy ta thật thiếu kia 3 triệu sao?" Chu Tử Dương rồi hỏi. Địch Huyên như bị sét đánh, lúc này mới ý thức tới Chu Tử Dương thật ra cũng không thiểu bấm, mở ra 900.000 xe thể thao, hơn 1 triệu nhà ở nói mua liền mua, thật chẳng lẽ thiếu này 3 triệu sao? Cái gọi là 3 triệu đầu tư, ai cũng có thể cho hắn, Quang Đi có thể cho, Tống Vân Phong cũng có thể cho, vậy tại sao hắn muốn chính mình? Đó là bởi vì Chu Tử Dương thật xem nàng như thân nhân, là nghĩ mang theo nàng cùng nhau kiếm tiền. Mà chính mình đây, lúc này Địch Huyên nhưng là mọi thứ hối hận, nhưng mà lúc này đã trễ, Chu Tử Dương tâm đã bị nàng thương để lộ rồi, nàng biết mình cùng Chu Tử Dương thật vất vả chung sống đi ra cảm tình vào giờ khắc này, đã có vết rách. Tối nay đối với Địch Huyên tới nói, lại vừa là một đêm không ngủ, hiếm có một cái nói chuyện rất là hợp ý văn bối, hiếm có một cái đáng giá thưởng thức nam hải, kết quả nhưng bởi vì chính mình phòng bị, có thể sẽ vinh viễn mất đi. Mà đêm nay đối với Chu Tử Dương tới nói, cũng là một khó ngủ đêm. Nói thật, lúc này Chu Tử Dương đối với Địch Huyên là có cảm tình, thế nhưng phải nói tình yêu nam nữ có chút thật là quá đáng. Địch Huyên đối với Chu Tử Dương tốt, Chu Tử Dương là ghi ở trong lòng, Chu Tử Dương là đem Địch Huyên coi là trưởng bối giống nhau tôn trọng. Hắn cảm thấy Địch Huyên một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, cô độc không chỗ nương tựa dựa vào, lại vừa là thật đem mình làm vãn bối giống nhau thương yêu, chính mình hẳn là báo đáp nàng, nhưng mà đây, trên thực tế, không có liên hệ máu mủ, nơi khá hơn nữa cũng vô dụng, liên quan đến chính mình lợi ích, cũng sẽ lòng có ngăn cách. Chu Tử Dương coi như là biết, trang bị mới tốt nhà ở, Chu Tử Dương cũng ở nơi này đợi 2 giờ. Sau đó trực tiếp lái xe rời đi, đi rồi trường học phụ cận biệt thự tìm Hồ Thục Đồng. Hai người lại vừa là một đêm hoang đường. Sau đó trong một đoạn thời gian, Địch Huyên chủ động liên lạc qua Chu Tử Dương mấy lần, muốn hẹn Chu Tử Dương đi ra ăn cơm, thế nhưng Chu Tử Dương từ chối nói quá bận rộn liền cự tuyệt. Bận rộn là thực sự bận rộn, không thể không nói, giáo bồi sự nghiệp xác thực không dễ làm, nhân số ít mà nói vẫn là có thể khống chế, nhưng là số người một khi hơn nhiều, chính là tốt xấu lẫn lộn, căn cứ đối với học sinh phụ trách thái độ, từng cái ghi danh bách thảo viên gia đình đều muốn nghiêm túc khảo hạch. Lập trình viên là 6 cái phụ trách trang web bảo vệ. Mặt khác lại tuyển mộ 5 tên nhân viên quản lý, đặc biệt phụ trách đối với ghi danh gia đình đi thăm viếng cùng điều tra. Chỉ là tiền lương mỗi tháng liền muốn đạt tới 20.000 khối. Lúc này theo số người gia tăng, trà sữa tiệm đã không đủ dùng rồi. Cũng còn khá có Ngụy Hữu Dung tại, lấy hội học sinh danh nghĩa cùng trường học thân thỉnh 2 gian phòng học coi như phòng làm việc, một lần nữa mua một ít làm việc dụng cụ, cho dù sân không cần tiền, thế nhưng tiêu tiền lại như cũ như lưu thủy bình thường. Kim Lăng Đại học 3 vị phòng sách vận hành bình thường, trung bình mỗi ngày duy trì tại 900 đến 1000 gia giáo đơn đặt hàng. Kim Lăng Đại học một ít sinh hoạt khó khăn gia đình bởi vì Chu Tử Dương, túi tiền giấy dần dần nhiều hơn, Chu Tử Dương là chân tâm thật ý là học sinh lo nghĩ, cho nên những học sinh này cũng là chân tâm thật ý bội phục Chu Tử Dương. Tại Kim Lăng Đại học, mỗi một nhắc lên Chu Tử Dương người, cũng sẽ giơ ngón tay cái lên. Bách Thảo Viên xã khu nổi tiếng bên ngoài, bắt đầu hướng ra phía ngoài giáo cởi mở ghi danh, trong nháy mắt ghi danh số người thì đến 50.000, mà những người đó nghị luận sôi nổi là: "Chu đại lao lúc nào đem 3 vị phòng sách cũng đúng trường học của chúng ta cởi mở a?" "Đúng vậy, đại thần, van cầu ngươi, ta đều cùng không ăn nổi cơm." "Ai, sớm biết ta liền kiểm tra Kim Lăng Đại học, tối thiểu có thể tìm một an toàn ra giáo con đường." Mạnh liệt đề nghị Chu đại lao đem 3 vị phòng sách đối với trường học của chúng ta cởi mở. "Cố gắng 100 ngày, ta muốn lên Kim Lăng Đại học." Một đám ngoài trường học sinh tại Bách Thảo Viên xã khu kêu khổ cả ngày, mãnh liệt yêu cầu Chu Tử Dương đem nhà giáo hệ thống đối ngoại giáo cởi mở. Đương nhiên ngoài trường hội học sinh cũng bắt đầu thử bắt chước Bách Thảo Viên, thế nhưng cái này cũng không có thể được thông. Bởi vì Chu Tử Dương gây dựng sự nghiệp sơ kỳ đi là tinh anh đường đi, làm là thượng tầng cấp bậc, mà cái khác người không có có nhiều như vậy tinh lực đi khảo hạch nhiều như vậy gia đình, cũng không có nhiều người như vậy lực tài lực, cho dù là làm rồi cũng khó khăn nặng nề, hoặc là chính là lấy hội học sinh danh nghĩa làm, một điểm này trường học khẳng định không có khả năng đồng ý, gánh phong hiểm quá lớn. Đừng nói những trường học khác, chính là Chu Tử Dương cái này trường học, giáo lãnh đạo cũng ở đây ngắm nhìn. Vốn là muốn trực tiếp tiêu ngừng, nhưng là lại thấy Chu Tử Dương làm sinh động. Chủ yếu nhất là Chu Tử Dương hiện tại đã mở ra thượng tầng thị trường, giáo những người lãnh đạo ở bên ngoài cùng với bằng hữu ăn cơm, một cái công ty lão tổng sẽ nói ra nói, trường học các ngươi học sinh thật rất đáng ngưỡng, nữ nhi của ta ngay tại dùng trường học các ngươi làm ra giáo phần mềm, ta đương nhiên không thiếu tiền, thế nhưng các ngươi phái tới học sinh rất có kiên nhẫn, so với những thứ kia chuyên nghiệp ra giáo không biết được rồi bao nhiêu, thái hiệu trưởng, quả nhiên vẫn là người có phương pháp giáo dục, đến, ta mời ngươi. Như vậy nói, thái hiệu trưởng đã không chỉ ở một cái bạn tốt trong miệng nghe được, thậm chí có người đi cho trường học đưa cầm kỳ, nói cái gì mười băm trồng cây trăm năm trồng người. Cho nên vốn là suy nghĩ cảnh cáo hội học sinh không cho cùng Chu Tử Dương tiếp xúc được, cuối cùng thái hiệu trưởng nói thẳng, cứ chờ một chút. Trước xem một chút đứa nhỏ này có thể đi tới một bước nào đi, nếu như có cần gì trường học của chúng ta đi làm, trường học liền tận lực cấp cho trợ giúp đi. Thái hiệu trưởng nhàn nhạt nói. Nhưng là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng muốn nói lại thôi, giáo bồi sự nghiệp bạo điểm quá nhiều. Thế nhưng nếu như một vị nhìn chằm chằm bạo điểm, là thế nào cũng không thể đem sự tình làm tốt, tổ tiên đều là sờ thạch đầu qua sông, nếu người tuổi trẻ đã đem võ đài dựng ra một cái vẻ bề ngoài, chúng ta đây những thứ này lão già khọn, cũng chưa có cấp hậu bối cản trở đạo lý. Thái hiệu trưởng nhàn nhạt nói. Trường học người đứng đầu lên tiếng, kia Chu Tử Dương chuyện tình kế tiếp tự nhiên một đường đèn xanh, Ngụy Hữu Dung bởi vì Chu Tử Dương hạng mục này cũng được những trường học khác học sinh hội hội trưởng trong mắt nóng bỏng tay nhân vật, một lần nào đó họp, mấy cái học sinh hội hội trưởng vây quanh Ngụy Hữu Dung đi tìm hiểu tình huống, muốn biết Bách Thảo Viên cụ thể vận doanh hình thức, nhìn xem có thể hay không bản chính tới ở trường học của mình. Còn có mang lòng quốc gia học sinh hội hội trưởng hỏi do Ngụy Hữu Dung, có thể hay không trực tiếp để cho cái nhà này giáo phần mềm đối với trường học của chúng ta cởi mở. Chúng ta Lý Công Đại học học sinh tổng hợp tư chất cũng không kém. Liên quan tới một điểm này, Ngụy Hữu Dung cũng không có trực tiếp hồi phục, bởi vì Bách Thảo Viên dù sao cũng là Chu Tử Dương không phải mình, chỉ là nghe người bên cạnh đối với Bách Thảo Viên khen không dứt miệng, Ngụy Hữu Dung từ trong lòng là Chu Tử Dương cảm thấy cao hứng, bởi vì Chu Tử Dương mấy tháng này bận rộn, Ngụy Hữu Dung là nhìn ở trong mắt. Bắt đầu từ lúc đó, Ngụy Hữu Dung đã cảm thấy Chu Tử Dương hội thành công. Nhưng mà trên thực tế Chu Tử Dương thật thành công. Tháng 4, thảo trường Nguyên Phi, Kim Lăng sân trường đại học bên trong, nô đồng thụ lá cây lại xanh biếc, che khuất bầu trời cho đường đi bộ xuất ra rồi một mảnh chỗ râm, các nữ hải tử không kịp chờ đợi mặc vào quần short jean hoặc là váy dài, ngoài mang lấy chùm lên hai cái màu đen quá gối tất, hoặc là màu trắng vớ dài. Toàn bộ trong sân trường, phiêu đãng một cỗ cây thạch nam hoa hương thơm. Chu Tử Dương còn nhớ cùng Giang Duyệt quyết định, tại một lần đi gia đình người ta bên trong quảng bá Bách Thảo Viên gia giáo thời điểm phát hiện nhà kia Golden Rẹ chỉ hệ vợ sinh một tổ con chó nhỏ. Chu Tử Dương nhìn khả ái, liền hỏi rồi một hồi giá cả. Vừa vặn trăng tròn, Chu Tử Dương tiện ôm đi một cái. Đặt ở chính mình trà sữa tiệm, tiểu tử nhất thời thành trà sữa tiệm đoàn sủng, từng cái tới mua trà sữa khách nhân, tổng yếu tới sờ một cái này tiểu khả ái. Chính là Trầm Bội Bội cùng Hồ Thục Đồng, cũng là yêu thích không buông tay. Phương Tình tới về sau, nhìn đến cái này tiểu khả ái, ngồi xổm người xuống ở bên kia sờ cái này tiểu khả ái đầu hỏi, làm sao sẽ nghĩ lên nuôi chó? Chu Tử Dương cười nói, thời cấp 3 cùng Giang Duyệt nói qua, đại học muốn cùng nhau dưỡng con chó, sau đó mỗi ngày chính là cơm nước xong, mang theo chó đi dạo thao trường, ngày đó đi làm ra giáo thời điểm, nhìn thấy nhà kia xuống chó con vừa vặn trăng tròn, liền ôm một cái trở lại. Phương Tình vốn là ôm tiểu khả ái, ở bên kia vừa lái tâm, thế nhưng nghe Chu Tử Dương mà nói, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương mang trên mặt khẽ cười ý. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút ít hâm mộ Giang Duyệt rồi. Từ lúc ra giáo hạng mục bắt đầu về sau, Phương Tình cùng Chu Tử Dương chung sống thời gian cũng nhiều hơn, thông qua thời gian dài chung sống, Phương Tình có thể thấy được, Chu Tử Dương là một cái thành thục, có trách nhiệm tâm, chuyên tình nam nhân tốt. Có lúc nàng thật muốn, nếu như Từ Chính có thể có Chu Tử Dương một nửa tốt là được. Chỉ tiếc, Từ Chính từ đầu đến cuối không phải Chu Tử Dương. Chu Tử Dương theo như lời hai người một con chó, ba bữa cơm bốn mùa, cũng chính là Phương Tình sở hướng tới sinh hoạt, nàng hâm mộ Chu Tử Dương cho Giang Duyệt chuẩn bị hết thảy, đáng tiếc mình không phải là nữ nhân vật chính. Giang Duyệt cũng phải trở lại chưa? Phương Tình hỏi. Ừ, nhanh, vốn là nói 2 tháng, thế nhưng đạo diễn bên kia chọn chúng Giang Duyệt, đem Giang Duyệt ở lại bên kia làm cái vai phụ. Một điểm này may mà Địch Huyên chào hỏi. Vốn là Giang Duyệt ở đó bởi cùng là nghệ thuật học viện học sinh nữ sinh bên trong, cũng không nổi bật, nhưng là bởi vì Địch Huyên chào hỏi, đạo diễn ngày thứ nhất liền hỏi ai là Giang Duyệt. Về sau càng là đặc biệt chú ý, không việc gì thời điểm sẽ giáo Giang Duyệt như thế nào diễn xuất, sau đó phát hiện Giang Duyệt rất có thiên phú, liền đem Giang Duyệt lưu lại tiếp tục chụp diễn. Liên quan tới một điểm này, cùng đi bạn bè cùng phòng đều thật tò mò. Giang Duyệt, luôn cảm giác đạo diễn thật giống như nhận biết ngươi a. Đúng vậy, cảm giác nàng đối với ngươi cực kỳ tốt. Không có, Chu Tử Dương A Di cùng đạo diễn là bạn tốt, sau đó ta tới trước, A Di gọi điện thoại nói một tiếng. Giang Duyệt thành thật trả lời. Không phải đâu, bạn trai ngươi lợi hại như vậy, liền đạo diễn đều biết. Ai, quả nhiên, nữ nhân chính là như vậy, cố gắng nữa không bằng gà được. Nghe được Giang Duyệt nhận biết đạo diễn về sau, một đám bạn cùng phòng vạn phần hâm mộ, mà từ sự kiện kia về sau một mực bảo trì khiêm tốn Đào Tiểu Phi chỉ có thể tiếp tục im lặng. Lúc này nàng đã hối hận đến tâm chết, chính gọi là một bước bước xéo bước sai, nếu như thời cấp 3, cùng Chu Tử Dương nói yêu thương là mình, như vậy Giang Duyệt bây giờ có được hết thảy đều sẽ là chính mình. Chỉ tiếc trên thế giới không có nếu như, lần đầu tiên có khả năng tại ống kính trước ló mặt, Đào Tiểu Phi cũng nghĩ tới, chính mình kỹ thuật diễn xuất bị đạo diễn nhìn trúng, sau đó từ đây một bước lên mây. Thế nhưng trên thực tế không có quan hệ, nửa bước khó đi. Đạo diễn tuyển chọn là Giang Duyệt, cũng không phải là nàng. Cho nên 2 tháng về sau, Đào Tiểu Phi không trúng tuyển trở lại, Giang Duyệt thì tiếp tục chụp diễn. Trở lại Đào Tiểu Phi, đã thử chủ động ước Chu Tử Dương đi ra ăn cơm, thậm chí nghĩ tới chủ động hiến thân, nhưng mà khoảng thời gian này chính là Chu Tử Dương bận rộn thời gian, cho nên căn bản không để ý đến nàng. Chương 212, Ngụy Hữu Dung đại học. Tháng 4 Kim Lăng, là một vạn vật hồi phục mùa, xuân thủy ban đầu cao, xuân lâm ban đầu tốt, liễu diệp theo ngọn cây chui ra chồi non, trải qua một cái đông yên lặng, đại địa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhưng mà tháng 4 cũng là một cái làm người ta say mê mùa, tại mùa này bên trong, chuyện gì cũng không muốn làm. Lười biếng nằm ở trong phòng học, thổi gió xuân, cầm điện thoại di động lên cùng yêu quý người nói chuyện phiếm, là không thể tốt hơn nữa. Đã có tuổi lão giáo sư đứng ở trên bục giảng, câu lũ lấy thân thể, ở bên kia bảng như hòa thượng niệm kinh bình thường lẩm bẩm giảng, mà dưới đài, loại trừ mình hợi tại nghiêm túc nhớ kỹ ghi chép đồng học, còn sót lại đồng học chính là nên ngoạn điện thoại di động ngoạn điện thoại di động, nên ngủ một chút, tại tốt đẹp ăn mùa xuân bên trong vượt qua chính mình thanh xuân. Ngụy Hữu Dung hôm nay không có mặc hán phục, trên người là một kiện sạch sẽ màu trắng lụa trắng áo lót, hạ thân chính là một món đơn giản cao bồi quần dài. Tại mênh mông phòng học lớn bên trong, tất cả mọi người đều là thành đôi kết đối với ngồi chung một chỗ, chỉ có Ngụy Hữu Dung, một người lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó. Thậm chí nàng là một người duy nhất ngồi ở trước mặt ba hàng học sinh. Lão giáo sư chương trình học, kiến thức hàm lượng rất nhiều, nhưng là lại cũng là khô khan vô vị. Ngụy Hữu Dung không sợ người khác làm phiền, cầm lấy bút máy, từng chữ đem lão giáo sư giảng thuật kiến thức điểm toàn bộ nhớ kỹ. Chớp mắt một cái đã tháng 4 rồi, đối với sinh viên năm thứ 3 đại học tới nói, tiếp qua 2 tháng cũng đã phải rời khỏi sân trường, có học sinh đã bắt đầu bệ bộn nhiều việc giáo chiêu, mà có học sinh chính là đã quyết định đại tứ về nhà nằm 1 năm. Giống như là loại này không có ích gì môn học tự chọn, rất ít lại có đồng học đi lên giờ học, cho dù là đến, cũng bất quá là tìm cái nhàn nhã phương, cùng bạn trai ngồi lấy tán gẫu một chút, cuối cùng thể nghiệm một hồi sân trường thời gian. Liên quan tới tương lai, thật ra Ngụy Hữu Dung cũng từng có một trận mê mang, chớp mắt một cái, đã ly ra 3 năm, tới thời điểm lẻ loi trơ trọi một người, hiện tại tức thì rời đi, nhưng vẫn là lẻ loi trơ trọi. Bây giờ Bách Thảo Viên đã bước vào quỹ đạo, Chu Tử Dương tại Kim Lăng Đại học cũng coi là một cái gây dựng sự nghiệp tiểu minh tinh, dựa theo nàng và người nhà yêu cầu, tiếp qua 2 tháng, nàng phải nghe theo từ trong nhà an bài. Đi một cái 9h đi 5h về bộ môn bắt đầu thực tập. Chóp mũi tại trang tên sách lên phát ra tiếng xào xạc thanh âm, bên hai chính là đối diện nam hải nữ hải trêu chọc, rõ ràng là đang đi học, nhưng mà này đôi tình nhân nhưng là không coi ai ra gì, cô gái đem hai chân đặt ở nam hải tử trên chân, ôm nam hải cổ ở bên kia trò chuyện buổi tối đi xem gì đó điện ảnh. Nam hải ôm nữ hải thắt lưng nói, kia đem thẻ căn cước mang theo. Người xấu chết rồi, xem phim mang thân phận gì chứng? Vạn nhất về trễ, nhà trọ đóng cửa làm sao bây giờ? Nghe lời này nữ hải càng là oán trách dùng quả đấm nhỏ nện nam hải ngực. Nghe bên cạnh nam hải nữ hải trêu chọc, Ngụy Hữu Dung đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ tự mình tiến tới Kim Lăng 3 năm, liền một lần dạp chiếu phim chưa từng đi qua. Ngụy Hữu Dung sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đều có quy định nghiêm khắc, mỗi sáng sớm vài điểm lên, đọc sách, sáng tác, sau đó học tập bài chuyên ngành trong vòng nội dung, còn có chính là trợ giúp lao sư xử lý hội học sinh sự vụ. Thật ra vừa đọc đại nhất năm ấy, Ngụy Hữu Dung bạn bè cùng phòng có mời qua Ngụy Hữu Dung cùng nhau tham gia nhà trọ hoạt động, tỉ như cùng nhau xem phim, ăn chung nồi lẩu. Nhưng khi đó Ngụy Hữu Dung chỉ là hỏi một câu, buổi tối lớp tự học, các ngươi xin nghỉ. Lời này để cho mấy cái bạn cùng phòng không lời nào để nói có chút lúng túng, đại nhất lớp tự học trên căn bản là muốn đến thì đến, không muốn đi liền trực tiếp chạy mất. Nhưng mà mỗi một tiết lớp tự học, Ngụy Hữu Dung đều chưa từng thiếu giờ học. Nàng nghiêm túc cẩn thận hoàn thành lao sư bố trí mỗi một cái nhiệm vụ, mỗi một tràng khảo thí không có thấp hơn 95 phần, mỗi một năm hết tiết đến cũng là trường học học sinh ưu tú đại biểu, toàn khoản học đồng thu được người. Rất nhiều khó giải quyết lao giáo sư trong mắt, Ngụy Hữu Dung là mình mang qua đứng đầu đệ tử ưu tú, tại học sinh trong mắt, Ngụy Hữu Dung là cái loại này gì thế độc lập, không dính khói bụi trần gian học sinh hội hội trưởng. Liên quan tới tiên nữ cái chức vị này, Ngụy Hữu Dung cũng không biết là thế nào bắt đầu, thế nhưng lúc mới bắt đầu sau lại không phải là lời ca ngợi, ngược lại mang theo một loại nghĩa xấu cười nhạo ý tứ. Trung quy người ta đều mặc bình thường quần áo, chỉ một mình ngươi mỗi ngày mặc lấy cổ trang rêu rao khắp nơi, vậy ngươi và người khác không giống nhau đúng không? ngươi là tiên nữ. Tại Ngụy Hưu Dung mới đại nhất thời điểm, liền đã từng bị một ít học tỷ cười nhạo qua, nhưng mà Ngụy Hưu Dung đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này, nhưng chỉ là nghe một chút rồi coi như xong, cho tới bây giờ không có phát biểu qua ý kiến. Giống như là Ngụy Hưu Dung như vậy nữ hải, đề tài thật ra cũng không ít, những cô gái khác ghen tị Ngụy Hưu Dung dung mạo hoặc là ghen tị lão sư cho nàng có khuynh hướng thích, lúc không có ai cầm Ngụy Hưu Dung hay nói giỡn. Có một lần mấy cái học tỷ ở bên kia trò chuyện liên quan tới tiên nữ sự tình, cười lạnh nói, Ngụy Hưu Dung quá ra vẻ, nói khó nghe một điểm chính là tình tướng. Các nàng cho là trong phòng làm việc không có người, thế nhưng chính trò chuyện lửa nóng, Ngụy Hưu Dung đột nhiên liền từ phía sau bàn đứng lên, không nói một lời ở bên kia thu dọn đồ đạc. Ở bên kia nói chuyện phiếm ba cái học tỷ đều là sửng sốt một chút. Ngươi một mực ở nơi này, có vấn đề gì sao? Ngụy Hưu Dung vẫn là mặt vô biểu tình, phản phất là không có nghe được mới vừa rồi các học tỷ nghị luận. Ngụy Hưu Dung làm tốt chính mình làm việc, xoay người rời đi, lưu lại ba nữ tử ở bên kia lo lắng bất an. Thật ra tại đại nhất đại nhị thời điểm, Ngụy Hưu Dung nhân tế quan hệ rất kém cỏi, nàng xuất hiện giống như là tại nói cho những bạn học khác chính mình có biết bao kém cỏi giống nhau, sẽ không đầu cơ trục lợi, sẽ không trộm gian dùng mánh lưới. Làm việc kỹ lưỡng, thái độ phụ trách, chuyện gì đều là làm chu đáo chu toàn. Thêm vào hội học sinh, lão sư giao xuống nhiệm vụ, những người khác là làm không sai biệt lắm rồi coi như xong, sau đó Ngụy Hưu Dung lại cứ muốn từng điểm đi làm xong về sau còn muốn đi kiểm tra một lần. Ngụy Hưu Dung cho tới bây giờ không có yêu cầu qua những bạn học khác làm gì, chỉ là nàng thái độ luôn là khiến người cảm thấy không được tự nhiên. Mỗi một lần hội học sinh làm việc, bận đến tối mịt hơn 6 giờ thời điểm, các bạn học liền đã không nhịn được nghị luận buổi tối muốn ăn chút gì, 6 giờ rưỡi đúng lúc rời đi. Mà lúc này đây hỏi Ngụy Hưu Dung khi nào thì đi, Ngụy Hưu Dung lại nói, các người đi trước đi, ta còn có chút việc phải làm. Vì vậy cứ như vậy, Ngụy Hưu Dung một người làm thêm giờ thêm đến buổi tối 10 điểm. Ngụy Hưu Dung làm việc kỹ lưỡng phụ trách thái độ nhất định là không chịu đồng giới học sinh thích, thế nhưng đối với chỉ đạo lao sư còn có lần trước có năng lực học tỷ tới nói, có như vậy hậu bối thật có thể rất dễ dàng nhiều. Cho nên khi đó, lao sư luôn là cầm Ngụy Hưu Dung cùng cái khác học sinh tương đối. Nàng lại nói, các ngươi nhìn một chút Ngụy Hưu Dung, lại xem các ngươi một chút, đều là nhất giới học sinh, như thế chênh lệch lớn như vậy. Ngụy Hưu Dung cho tới bây giờ không có đi đắc tội với người, thế nhưng luôn có một số người không thích nàng, thậm chí hội liên hợp lại muốn đi chơi chọi nàng, lạnh nhạt nàng, nhưng mà đối với những thứ này lãnh bạo lực, Ngụy Hưu Dung tựa hồ là không có cảm giác đến giống nhau. Ngụy Hưu Dung không có trải qua sân trường bạo lực, duy nhất một lần chịu khi dễ, cũng không tính là chịu khi dễ, chính là có người nữ sinh không ưa Ngụy Hưu Dung loại này gì thế độc lập làm dáng, càng muốn xúc Ngụy Hưu Dung chân mày. Nói ngươi không phải thích làm việc sao? Vậy được, nếu không ngươi đem ta làm việc cũng làm chứ? Vừa nói, nữ sinh trực tiếp đem làm việc vứt cho rồi Ngụy Hưu Dung. Ngụy Hưu Dung nhìn trước mắt kiêu căng khó thuần nữ hải. Như thế? Không muốn. Nữ hải có chút nhíu mày. Ngụy Hưu Dung cái gì cũng chưa nói, cầm lấy nữ hải làm việc nhìn một lần, phát hiện có sai lầm thì giúp một tay từ bỏ. Nhìn Ngụy Hưu Dung giúp mình làm bài tập bộ dáng, trong lòng cô bé một trận sung sướng, trong đầu nghĩ, cũng chẳng có gì ghê gớm sao. Cũng chính là kia thời gian vài ngày, nữ hải chẳng biết tại sao bị đuổi. Đuổi nguyên nhân là cha ra nên đồng học thành tích thi vào đại học không thật, cho đuổi, cũng tước đoạt 5 năm thụ giáo dục tư cách. Lúc đó tất cả mọi người đều bối rối, bởi vì thi vào trường cao đẳng đều đã qua 1 năm rồi, kết quả lại bị cha được thành tích thi vào đại học không thật. Rồi đến sau đó, kinh thành bên kia có cái đại lãnh đạo tới đối với Kim Lăng đại học làm khảo sát, đại lãnh đạo tại trong lễ đường chỉ trích Phương Tù, hướng về phía toàn bộ học sinh cười nói các ngươi đều là quốc gia tương lai. Các bạn học tại dưới đài nghị luận sôi nổi, nói người lãnh đạo này biết bao lợi hại dường nào. Sau đó tan họp về sau, lãnh đạo xe chuyên dùng nhưng là trực tiếp ngừng ở nữ sinh túc xá dưới lầu. Tại toàn bộ nữ sinh dưới con mắt mọi người, Ngụy Hưu Dung bị xe chuyên dùng tiếp đi. Khi đó, toàn bộ nữ sinh túc xá đều nổ, càng nhiều là cẩn thận từng ly từng tí, nghĩ đến chính mình lúc trước đối với Ngụy Hưu Dung châm trọng, lại nghĩ đến bị đuổi nữ sinh vết xe đổ, những nữ sinh này môn trong lúc nhất thời có chút như đối mặt thâm viên đi trên sông băng. Về sau nữa, Ngụy Hưu Dung không cần nghi ngờ được tuyển làm lên hội trưởng hội học sinh, không có người còn dám nói Ngụy Hưu Dung nói xấu. Càng không người nào dám đi xúi dục Ngụy Hưu Dung đi làm việc. Ngụy Hưu Dung đảm nhiệm học sinh hội hội trưởng, đem tất cả mọi chuyện xử lý ngay ngắn rõ ràng, bất kể là lao sư vẫn là đồng học, Ngụy Hưu Dung đều là phong quang vô hạn, mà ở lúc không có ai, Ngụy Hưu Dung nhưng là một cái nơi được đến bằng hữu cũng không có, bởi vì không người nào dám đi gần Ngụy Hưu Dung, cũng không có ai có thể hiểu được Ngụy Hưu Dung cái loại này thái độ xử sự. Chẳng ai hoàn mỹ, lười biếng, tham lam đều là nhân loại phải có khuyết điểm, nhưng là những khuyết điểm này tại Ngụy Hưu Dung trên người nhưng là một điểm ảnh tử đều không thấy được, đối với Ngụy Hưu Dung, bọn họ là thật bội phục, thế nhưng cũng chỉ là bội phục. Phương diện sinh hoạt cùng loại này người chung sống, thật ra sẽ rất mệt mỏi. Chớp mắt một cái 3 năm qua đi rồi, theo tiếng trung tan học vang lên, bọn học sinh huyên náo lên, ô ép lấn ép lấy ra phòng học. Ngụy Hưu Dung không nhanh không chậm thu hồi sách giáo khoa, sắp tới đem rời trường cuối cùng trong một đoạn thời gian, bọn học sinh luôn là có bận bịu không xong tụ hội cùng táo biệt, nhưng mà những thứ này tụ hội cùng táo biệt, tựa hồ cùng Ngụy Hưu Dung không hề có một chút quan hệ. Giáo học lâu hành lang bên trong, Ngụy Hưu Dung đem sách giáo khoa ôm ở trước ngực, lúc này vừa tan lớp, hành lang học sinh hơi nhiều, huyên náo trò chuyện, thật ra nói thật, Ngụy Hưu Dung cũng không hâm mộ những người bạn này. Chỉ bất quá sắp tới đem rời trường thời kỳ, phải nói tiếc nuối, Ngụy Hưu Dung là có, một khi tốt nghiệp đại học, tham gia công tác, vậy cũng chỉ có thể nghe theo trong nhà an bài, tìm một cái 9h đi 5h về làm việc, liếc mắt liền có thể nhìn đến phần cuối. Tiếp qua vài năm, khả năng ở nhà dưới sự yêu cầu, sẽ tìm một môn đăng hộ đối nam sinh kết hôn, sinh con dưỡng cái, liên quan tới tình yêu, Ngụy Hưu Dung cũng không có gì mong đợi. Một ngày trước tại nhà trọ thời điểm, Ngụy Hưu Dung đang chăm chỉ làm việc, có cái bạn cùng phòng đột nhiên mở miệng hỏi, "Hưu Dung, ta có một cái vấn đề nín 3 năm, ta có thể hỏi sao?" Ngụy Hưu Dung sững sờ, nhìn về phía bạn cùng phòng, lại thấy kia bạn cùng phòng giống như là thật nín thật lâu dáng vẻ, vì vậy Ngụy Hữu Dung nói, ngươi nói, thật ra ta chính là muốn biết đại học 3 năm, ngươi đến cùng thích gì dạng nam hải tử. Ở đằng kia trong nháy mắt, Ngụy Hữu Dung trong lòng thoáng qua một cái khuôn mẫu hồ bóng người này cười đều nhìn Ngụy Hữu Dung, hắn là một người duy nhất đối mặt chính mình không có cái loại này cẩn thận từng ly từng tí cảm giác nam nhân. Hắn là một người duy nhất dám rêu cợt nam nhân mình. Nói đến mình thích nam nhân, Ngụy Hữu Dung trong đầu dĩ nhiên là hiện lên hắn ảnh tử, thế nhưng cái này kính tượng cuối cùng nhưng lại như là kính hoa thủy nguyệt bình thường tiêu tán. Ngụy Hữu Dung lắc đầu một cái. Hắn có bạn gái. Hơn nữa, hắn rất yêu hắn bạn gái. Ta không có thích nam hải. Ngụy Hữu Dung trả lời. Đây chẳng phải là quá đáng tiếc? Bạn cùng phòng biểu lộ ra khá là tiếc nuối. Ngụy Hữu Dung không hiểu. Bạn cùng phòng nói thật, Hữu Dung, ta và ngươi bạn cùng phòng 3 năm rồi, có lúc ta thật cảm thấy, ngươi cái bộ dáng này sinh hoạt, không mệt sao? Mệt mỏi. Đúng vậy, mỗi ngày đúng hạn thức dậy, đúng hạn ngủ, thậm chí ngay cả mỗi ngày ăn cơm ăn cái gì đều là liên miên bất tận, ngươi cũng chưa có thích nam hải tử sao? Ngươi đại học 3 năm, chưa từng cùng nam hải tử đi dạo qua thao trường chứ? Ôi chao, ngươi và nam hải tử hôn qua sao? Có thể là tức thì rời trường, bạn cùng phòng cuối cùng đem 3 năm này đối với Ngụy Hữu Dung nghi vấn toàn bộ hỏi lên, chủ yếu là nàng cảm thấy, Ngụy Hữu Dung sinh hoạt quá mệt mỏi, không có thứ gì. Liên nam hải tử là mùi vị gì cũng không có thể nghiệm qua đây. Mùa hè ban đêm cùng bạn trai đi dạo thao trường, mùa đông ban đêm cùng bạn trai đi xem phim. Tiếp cận cảm giác rất kỳ diệu, hai mảnh đôi môi nối liền. Còn có nam hải tử có lúc thật rất xấu, dùng đủ loại sức xẻo lý do đem chính mình ước ra ngoài, còn tưởng rằng các nữ hải tử rất đơn thuần đây, kỳ thực thì, tại cô gái trong mắt, như vậy nam hải tử thật rất khả ái. Bọn họ không biết là, tại đáp ứng cùng bọn họ ra ngoài thời điểm, chúng ta cũng đã len lén thay đổi một bộ đồ lớp mới. Vốn là chỉ là một bạn cùng phòng không nhịn được hỏi Ngụy Hữu Dung vấn đề, thế nhưng theo vấn đề đi sâu vào, mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng không nhịn được bỏ thêm đi vào. Đại học 3 năm, bọn họ là lần đầu tiên cùng Ngụy Hữu Dung rộng mở cánh cửa lòng đi nói chuyện phiếm, cũng là lần đầu tiên cảm giác nguyên lai thời gian qua lạnh lẽo cô quả Ngụy Hữu Dung cũng có ngu đần một mặt. Ngươi thật nên tìm cái nam hải tử thử một chút. Đúng vậy, đại học 3 năm, liền người bạn trai chưa từng nói qua, kia rất không ý tứ, tìm cái nam hải tử hôn ngươi, cho ngươi cảm giác cả người tê tê dại dại cảm giác. Đối với bạn bè cùng phòng đề nghị, Ngụy Hữu Dung đầu tiên là một hồi trầm mặc, lập tức rất nghiêm túc nói, nhưng là tiếp xúc thân mật, hẳn là để lại cho tương lai trượng phu chứ. Ngụy Hữu Dung mà nói, để cho ba cái bạn cùng phòng đều là sửng sốt một chút. Ngụy Hữu Dung một lần nữa nhìn chằm chằm mới vừa rồi hỏi mình mà nói bạn cùng phòng, nàng rất nghiêm túc hỏi, ngươi xác định, ngươi có thể cùng ngươi tiếp cận nam hải tử kết hôn sao? Ta lời này đem bạn cùng phòng đang hỏi. Nói đùa sao, đại học 3 năm, bạn trai đều đổi ba cái, đừng nói tiếp cận nam hải tử, chính là ngủ nam hải tử cũng không biết chạy đi đâu. Này, ta cảm giác được đi, hiện tại cũng niên đại gì, đều nam nữ ngang hàng không phải, có cái bạn cùng phòng vì hóa giải lúng túng, cười nói. Cái khác hai cái bạn cùng phòng cũng lúng túng cười một tiếng, cho là đề tài cứ như thế trôi qua, nhưng mà Ngụy Hữu Dung nhưng lắc đầu một cái, rất nghiêm túc nói, ta không cảm thấy. Ngụy Hữu Dung nói, nam nữ ngang hàng cũng không phải nói nam hải tử có thể làm việc, chúng ta liền có thể làm, ta không phủ nhận, tại lúc trước trong lịch sử, xã hội đối với đàn bà quyền lợi là tồn tại chèn ép, thế nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, bất kể là gì đó xã hội, nữ tính đều muốn làm được tự ái tự ái, nếu như ngay cả mình cũng không tôn trọng chính mình, như vậy làm sao có thể yêu cầu người khác đi tôn trọng chính mình, cố thủ chính mình cho rằng là đối với chuyện, cũng không nên. Đi bởi vì thế giới quy tắc thay đổi mà thay đổi, các ngươi theo như lời nói yêu thương, tìm một nam sinh thử một lần, xét đến cùng thật ra chính là đối với chính mình dục vọng thả ra, là đối với chính mình nhân sinh không phụ trách, ta cũng không cảm thấy các ngươi tư tưởng. NG là đúng. Ngụy Hữu Dung nói năng có khí phách, nhưng là lại không có phát hiện mình sau khi nói xong, toàn bộ bạn cùng phòng đều xấu hổ, được rồi, sẽ không nên suy nghĩ cùng Ngụy Hữu Dung đi nói chuyện phiếm. Bởi vì căn bản trò chuyện không đến, Ngụy Hữu Dung cùng mình hoàn toàn là hai cái thế giới người, cùng nàng đi trò chuyện chính mình thế giới quan, chỉ có thể bị nàng giáo dục. Được, được rồi. Tại bạn cùng phòng kia lúng túng qua loa lấy lệ trả lời đến, Ngụy Hữu Dung đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ lại nói sai, ai, nói thật ra, Ngụy Hữu Dung cũng không muốn cùng bạn cùng phòng quan hệ nào quá căng. Vốn là người ta bạn cùng phòng cũng là tốt bụng, nhưng là Ngụy Hữu Dung chính là không nhịn được tích cực. Nói bạn trai, tiếp cận. Ngụy Hữu Dung trong đầu lần nữa hiện ra cái kia khi thì bất cần đời, khi thì lại làm việc kỹ lưỡng nam nhân. Thế nhưng nghĩ đến hắn có bạn gái, liền như vậy. Tháng 4 kim lăng, khí trời là nhiều thay đổi, lúc sáng sớm, bầu trời cũng có chút âm trầm, theo trong tòa nhà dạy học đi ra thời điểm, bầu trời nhưng là bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ, tích tí tách rầm rề li li, rất có mưa bụi giang nam cảm giác. Giáo học lâu xuất khẩu là bảng cổ kiến trúc mái hiên, diêm răng cao mộ lục đục với nhau. Hạt mưa gõ tại ngói vụn lên phát ra lộc cộc thanh âm. Kẹp từng luồng dòng chảy nhỏ dọc theo miếng ngói tạo cùng mái hiên róc rách tả xuống, cửa ra vào trên bậc thang đã ướt lộc cộc một mảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, mưa rơi chối tây, bên ngoài xanh trồng đã sớm bị nước mưa rạn rửa, lộ ra rực rỡ hẳn lên xanh, loại này xanh làm cho người ta rất cảm giác mát mẻ. Ngụy Hữu Dung thích trời mưa. Mỗi lần trời mưa thời điểm, trong không khí luôn là hiện lên một cỗ thanh tân ác, nhìn mưa nhỏ tích tí tách đan thành võng, ở trong không khí ngưng kết, luôn là có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Chỉ bất quá đáng tiếc là, như vậy ướt át mùa mưa, Ngụy Hữu Dung nhưng là quên mang ô. Lúc này, giáo học lâu xuất khẩu đã đầy áp người, nhìn như vậy đại vũ, bọn học sinh than phiền rối rít. A, tới thời điểm thật tốt, như thế đột nhiên liền bắt đầu mưa, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Không việc gì, ta mang theo dù. Bạn trai ta tới đón ta. Ta đến 321, chúng ta cùng nhau chạy. Đối mặt tích tí tách vũ, các bạn học bắt tiên quá hải các hiện thần thông, có sớm chuẩn bị tán, mà có nam hải thì cởi ra chính mình áo khoác, che đậy tại chính mình cùng bạn gái trên đầu, cười nói lấy cùng nhau chạy một loại mà nói. Trong nháy mắt, cửa thiếu mất một nửa người. Sau đó mấy cô gái bắt đầu gọi điện thoại cho bạn trai, sau đó, bạn trai vội vã cầm dù tới đón nữ hải. Cũng còn khá ta có bạn trai, kỳ hỉ. Lại có một làn sóng nữ hải ân ái bị bạn trai tiết tấu. Lại có một làn sóng, chính là không có bạn trai thô giáp nữ hải, các nàng căn bản không quan tâm, trực tiếp tại trong mưa chạy như điên. Rất nhanh, vây ở cửa ra vào bọn học sinh đã chỉ còn lại Ngụy Hữu Dung còn có khác một người nữ sinh. Lại một lát sau, cái cuối cùng nữ sinh cũng bị một cái nam hải tử tiếp đi. Chỉ còn lại Ngụy Hữu Dung một cô gái, trong ngực ôm sách, nhàn tính thêm tốt đẹp đứng ở cửa ra vào, nhìn đỉnh tiền giọt mưa tích tí tách hạ xuống. Mỗi một cô gái đều có bạn trai tới đón đưa, chỉ có chính mình không có. Nhưng mà chính mình nhưng không một chút nào hâm mộ. Trung bị như vậy sinh hoạt sớm đã thành thói quen. Trên đường phố mưa nhỏ nhuận như mơ. Thảo sắc liếc nhìn gần lại không có. Nhất là một năm xuân chỗ tốt. Tuyệt thắng khói liễu đầy hoàng đô. Ngụy Hữu Dung nhẹ nhàng đưa ra trắng non tay nhỏ. Tinh tế tê tê vũ rơi vào trên tay nàng, rất thoải mái, như có như không lạnh như băng cảm giác. Ngay tại Ngụy Hữu Dung một người cảm thụ trận mưa này mát lạnh thời điểm, một cái dù tự Ngụy Hữu Dung sau lưng chống lên. Chặn lại Ngụy Hữu Dung tiếp tục hưởng thụ vũ thủy thanh lạnh. Ngụy Hữu Dung quay đầu. "Nhé, học tỷ, trùng hợp như vậy." Đập vào mi mắt, vẫn là kia một trương khinh bạc mà khuôn mặt anh tuấn. Chương 213, Giang Duyệt trở lại. Mưa nhỏ tích tí tách, trong không khí hiện lên một tia giá rét. Lúc này đã tan lớp có một hồi, giáo học lâu đứng ở cửa hai bóng người, nam sinh thân hình cao lớn, chống giữ tối sầm sắc dù. Thật ra nữ sinh vóc người cũng không thấp, đại khái là 170 thân cao, chỉ là tại cao lớn trước mặt nam sinh khó tránh khỏi có vẻ hơi thon nhỏ, bản thân liền là vóc người tỷ lệ rất tốt Ngụy Hữu Dung, mặc một bộ thu thắt lưng cao bồi quần dài, eo nhỏ trở nên nhỏ hơn, một đôi chân cũng lộ ra dài hơn. Một món áo sơ mi trắng cho Ngụy Hữu Dung tăng thêm vài phần học sinh bộ dáng, trong ngực ôm một quyển sách. Ngụy Hữu Dung không thế nào trang điểm, thế nhưng bình thường sẽ dùng mi bút tô một hồi mi, cho nên thoạt nhìn sẽ có vẻ ngũ quan rất tinh xảo. Nàng ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình Chu Tử Dương, hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải đem thời khóa biểu dẫn nhập rồi bách thảo viên sao? Sau đó vừa vặn đang làm khảo sát, phát hiện ngươi sáng sớm hôm nay có giờ học, lại nhìn đến trời đang mưa, suy nghĩ ngươi nên không mang dù, lại tới." Chu Tử Dương giơ dù nói. Ngụy Hữu Dung nhìn đối với chính mình cười khẽ Chu Tử Dương, nàng hỏi: "Ngươi đặc biệt tới đón ta? Có vấn đề?" Ngụy Hữu Dung phát hiện Chu Tử Dương bả vai có chút bị nước mưa làm ướt. Chu Tử Dương thấy Ngụy Hữu Dung không nói lời nào, suy nghĩ một chút, nói: "Hả? Ngược lại ta nghĩ nhiều rồi, phàm trần nước mưa, làm sao có thể đánh vào tiên nữ trên người? Nghĩ đến, ngươi đi ở trong mưa, bọn họ hẳn là tự động né tránh." Chu Tử Dương tự cho là mở ra một cái rất buồn cười cho cười, còn cười theo, nhưng mà Ngụy Hữu Dung trên mặt nhưng là có chút vẻ mặt cũng không có, Chu Tử Dương cười trở nên có chút ngượng ngùng, tiếp theo không cười. Ngụy Hữu Dung lười để ý Chu Tử Dương loại này ác thú vị, vẫn đi ở trước mặt, mà Chu Tử Dương thì dơ rủ theo ở phía sau. Ngụy Hữu Dung vóc người yêu kiểu, tóc dài tự nhiên rủ xuống, từ phía sau nhìn phá lệ có cảm giác, lúc này tháng tư mưa vào mùa hoàng mai, vẫn còn rậm rạp chẳng chịt hạ. Ven đường xanh trồng toàn bộ bị tân vũ tẩy địch một lần, trong không khí hiện lên một trận thanh tân, nhẹ nhàng bước liên tục Ngụy Hữu Dung dường như là vũ ngõ tắt bên trong viết như vậy. Bàng hoàng tại kéo dài lại buồn tẻ vũ ngõ tắt, dường như là một cái đinh hương bình thường cô đương. Nàng tồn tại đinh hương giống nhau nhan sắc, đinh hương giống nhau thơm ngát, còn có đinh hương giống nhau ưu sầu. Lúc này Ngụy Hữu Dung, nhưng là thật có điểm ưu sầu rồi, tức thì ly biệt cái này sinh hoạt 3 năm địa phương, nàng thật là có điểm không thôi. Nàng nhớ lại mấy ngày trước đi học sinh hội liên hợp thời điểm, mấy cái học sinh hội hội trưởng ý tưởng, tiện cùng Chu Tử Dương nói một lần. Chu Tử Dương nghe lời này chỉ là cười hỏi: "Kia học tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Mở rộng thị trường, để cho ra giáo hệ thống đối với các trường học cởi mở dĩ nhiên là chuyện tốt, thế nhưng vậy cũng đại biểu lớn hơn trách nhiệm, một cái Kim Lăng đại học ra giáo học sinh là có thể khống chế, thế nhưng theo nhân viên tăng nhiều, rất nhiều không xác định nhân tố cũng đi điểm hơn nhiều, như vậy về sau sự tình cũng nhiều." Chu Tử Dương là nghĩ lấy làm lớn làm cường, thế nhưng Chu Tử Dương cũng không cuống cuồng, từng bước đến, chờ đến kích thước nhất định về sau số liệu chuyển đổi, treo đầu heo bán thịt chó. Chuyên tâm làm lớn học sinh xa khu, sau đó trực tiếp đem ra giáo hệ thống bỏ túi bán đi so với cái gì cũng tốt. Mà Ngụy Hữu Dung cảm thấy có thể lựa chọn hai cái coi như không tệ trường học làm thí nghiệm, thận trọng, làm cái gì chắc cái đó. Lý Công Đại học cùng Tài Kinh Học viện học sinh hội hội trưởng cùng ta quan hệ đều rất tốt, hơn nữa bọn họ cũng nguyện ý giúp chúng ta tuyên truyền, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ta có thể đi giúp ngươi cùng bọn họ nói." Ngụy Hữu Dung nói. Chu Tử Dương nói: "Ngươi cũng là Bách Thảo viên lão bản, những chuyện này ngươi quyết định là tốt rồi." Ngụy Hữu Dung đối với dạng này mà nói trong lúc nhất thời có chút tiếng lặng, nàng cúi đầu nói: "Ta chỉ là hy vọng toàn bộ ta khả năng có thể nhiều trợ giúp một ít cần giúp đỡ đồng học. Có thể có học tỷ người như vậy, là chúng ta Nam Đại học sinh phúc phận, cũng là cả nước sinh viên phúc phận." Chu Tử Dương chụp một cái lời nói. Ngụy Hữu Dung nhìn về phía Chu Tử Dương vẫn là ở bên kia khẽ cười, không nhìn ra là thật tâm hay là giả dối. Ngụy Hữu Dung chú ý tới, một cái cây dù đi mưa căn bản không đủ chứa nạp hai người, mà từ đầu đến cuối, Ngụy Hữu Dung trên người cũng không có thêm đến một giọt mưa. Ngược lại là Chu Tử Dương, một cái bả vai đã ướt đẫm rồi. Chu Tử Dương cứ như vậy một đường hộ tống Ngụy Hữu Dung đi tới nữ sinh túc xá. Lúc này là trời mưa, nữ sinh túc xá cửa cũng không có nhiều người, chỉ có 2-3 cái bị tình yêu làm đầu góc mê mội tiểu nha đầu, trời mưa vẫn cùng bạn trai đánh một cái dù ở bên kia nói chuyện phiếm. Khi các nàng nhìn đến Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương sau khi trở về, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Tại Kim Lăng Đại học đọc 3 năm sách, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Ngụy Hữu Dung bên người có khác nam sinh. Hắn là ai? Mười giới tiểu học đệ Chu Tử Dương, chính là cái kia sân trường nam thần. Học đệ ngạo mạn a. Học tỷ cũng dáng ngâm. Ngâm liền ngâm, mẹ hắn vẫn là ngâm toàn trường nữ thần Ngụy Hữu Dung. ta tạo, ta hoa mắt rồi sao? Có Nam Hải tử đưa Hữu Dung trở lại. Thiệt giả? Cái nào đại thần? Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt không thể tin được. Thậm chí Ngụy Hữu Dung nhà trọ mấy nữ sinh đều bao vây ban công đi xem, thật bất khả tư nghị, lại có Nam Hải tử chủ động đến gần Ngụy Hữu Dung. Lại thấy nữ sinh túc xá cửa, cao cao to to Chu Tử Dương che dù, Ngụy Hữu Dung đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn đã bị nước mưa làm ướt bả vai Chu Tử Dương. Chu Tử Dương lọn tóc cũng bị nước mưa thêm có chút ướt át, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng không thèm để ý chút nào, ngược lại nước mưa ngược lại cho Chu Tử Dương tăng thêm vài phần đẹp trai. Nhìn vì chính mình che dù Chu Tử Dương, Ngụy Hữu Dung há miệng muốn nói điểm gì, thế nhưng lại không biết nên nói như thế nào, trung quy lớn như vậy, nàng cho tới bây giờ không có chủ động đi ước qua Nam Hải tử. Đại học 3 năm, nàng cho tới bây giờ không có đi nhìn qua điện ảnh, nàng muốn cho Chu Tử Dương giúp mình giải mộng, đi xem kia một hồi điện ảnh. Nhưng là nàng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cảm ơn ngươi đưa ta trở lại. Chuyện nhỏ, học đệ đưa học tỷ trở lại không phải chuyện đương nhiên sao? Chu Tử Dương nói. Ngụy Hữu Dung nhìn Chu Tử Dương bộ dáng, hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn muốn nói lại thôi, ngươi. Ngay tại Ngụy Hữu Dung cuối cùng lấy dũng khí muốn lúc mở miệng sau, lúc này Chu Tử Dương điện thoại vang lên, Chu Tử Dương cầm điện thoại lên kết nối, này. Chu Tử Dương cứ như vậy ở bên kia nói đôi câu điện thoại, sau đó cười cúp điện thoại, Ngụy Hữu Dung cứ như vậy chờ Chu Tử Dương giảng điện thoại, nổi lên làm như thế nào rước Chu Tử Dương xem phim. Hội học sinh hoạt động, cho hai tấm vé xem phim. Nếu như ngươi không việc gì mà nói, chúng ta đây liền. Chu Tử Dương cúp điện thoại, Ngụy Hữu Dung tự nhiên hỏi một câu, người nào điện thoại? Giang Duyệt, nàng nói nàng gần đây trở lại một chuyến. Vốn là, Ngụy Hữu Dung cũng muốn được rồi nên như thế nào rước Chu Tử Dương rồi, thế nhưng Chu Tử Dương một câu nói nhưng là để cho Ngụy Hữu Dung đem chuẩn bị xong mà nói lại lần nữa nghẹn trở về trong lòng chỉ có thể làm ba ba ồ một tiếng. Học tỷ ngươi mới vừa rồi muốn cùng ta nói gì đó? Chu Tử Dương hiếu kỳ. Ngụy Hữu Dung lắc đầu, không việc gì, chính là muốn cảm ơn ngươi. Ừ, không có chuyện gì ta liền đi. Được. Vì vậy Chu Tử Dương giơ cây dù đi mưa, biến mất ở trong mưa. Nhìn Chu Tử Dương đi xa bóng lưng, Ngụy Hữu Dung có chút mất mát, mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa đã quên rồi, Chu Tử Dương là một cái có bạn gái người. Bởi vì địch viên quan hệ để cho đạo diễn chú ý tới Giang Duyệt, sau đó lâu dài khảo sát về sau, đạo diễn cảm thấy Giang Duyệt đúng là một mầm mống tốt, như thế tiện trọng điểm bắt đầu bồi dưỡng, không chỉ có cho Giang Duyệt ghi tên đặc biệt lớp đào tạo, còn mang theo bên người tự mình giao cho. Giang Duyệt đắc ý cùng Chu Tử Dương gọi điện thoại nói, nghe nói đạo diễn là dự định để cho nàng làm đời kế tiếp Thanh Thuần Ngọc nữ trưởng môn nhân. Chu Tử Dương nghe lời này khẽ nở nụ cười, nói ngươi như vậy còn tưởng là trưởng môn nhân. Ngươi bộ dáng kia, làm cái yêu tinh còn tạm được, làm Thanh Thuần Ngọc nữ, quá xuất diễn rồi. Giang Duyệt thấy bạn trai nhìn chính mình cho cười, nhất thời tức giận, nàng nói lão nương làm sao lại không đủ thanh thuần. Loại trừ tại trước mặt ngươi lão nương không thuần khiết, lão nương ở trước mặt người ngoài thuần khiết ép một cái được rồi. Ngươi chừng nào thì không tự xưng lão nương lại nói thuần khiết chứ? Khục khục, người ta vốn là rất thuần khiết. Giang Duyệt ở trong điện thoại nắm giọng cùng mình được vào. Bắt đầu thời điểm, là một ngày một cú điện thoại, thế nhưng theo làm việc càng ngày càng bận rộn, Chu Tử Dương bên này cũng có một nhóm sự tình phải xử lý, mỗi một ngày đều muốn đổi mới ghi danh gia giáo gia đình tin tức, cảm giác có bận bịu không xong sự tình. Vì vậy hai người theo một ngày một cú điện thoại đến ba ngày một cú điện thoại. Lần này Giang Duyệt nói muốn trở về, thật ra Chu Tử Dương vẫn là man mong đợi, chung quy có hơn 3 tháng không gặp. Nhưng là đợi 2 ngày, Giang Duyệt lại đột nhiên nói phải thêm một tuần kịch, không về được. Chu Tử Dương nghe lời này có chút không nói gì, nhưng nhìn thấy Giang Duyệt kia cẩn thận từng ly từng tí xin lỗi dáng vẻ, lại vừa là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể an ủi không việc gì. Dù sao ta bên này cũng không đi được, các loại ngày nào ta không vội vàng, ta đi nhìn ngươi được rồi. Kia lão công ngươi nghĩ ta sao? Giang Duyệt hỏi. Ta đương nhiên nhớ ngươi a, nhớ ngươi thì thế nào, lại thấy cũng không đến với ngươi. Hôm nay vốn là đều cùng Giang Duyệt hẹn xong gặp mặt, kết quả Giang Duyệt tạm thời cho leo cây, Chu Tử Dương nhàn rỗi không chuyện gì, buổi chiều tiện tại trà sữa tiệm cho mình rót một ly cà phê, một bên uống cà phê, một bên xem ra giáo hệ thống hậu trường tin tức. Ngay tại Chu Tử Dương vừa làm việc vừa cùng Giang Duyệt nói chuyện trời đất sau, Giang Duyệt thanh âm theo trong điện thoại, u u theo bên lỗ tai chuyển tới, vậy nếu như ta đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, từ phía sau ôm ngươi eo, ngươi có phải hay không có thể vui vẻ bay lên. Một cỗ hơi nóng tới vào Chu Tử Dương trong lỗ tai, cảm giác tựa hồ thật có một đôi tay nhỏ bóp chặt rồi chính mình eo. Chu Tử Dương cho là ảo giác. Không đúng. Chu Tử Dương cúi đầu vừa nhìn, lại thấy một đôi tay nhỏ đã bóp chặt rồi chính mình eo, Chu Tử Dương vừa quay đầu lại. A, lão công. Giang Duyệt hài lòng dậm chân, trực tiếp ôm lấy Chu Tử Dương, nhào tới Chu Tử Dương trong ngực. Tóc cọ tại Chu Tử Dương trên mặt, hương hương, chân bóng, phá lệ thoải mái. Chu Tử Dương đem Giang Duyệt theo trong lòng ngực của mình kéo ra ngoài, cẩn thận nhìn một chút Giang Duyệt, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, mấy tháng không thấy, cảm giác Giang Duyệt trở nên xinh đẹp hơn, cũng có khí chất hơn rồi. Trước phấn phát đã sớm nhiễm trở về nhu thuận tóc đen, có chút hơi cuộn, da thịt trở nên càng trắng hơn, rõ ràng hóa qua trang điểm, ngũ quan trở nên càng lập thể, tinh xảo. Trên người mặc một món rộng thùng thình thời thượng màu đỏ thắm áo sơ mi, hạ thân chính là màu trắng váy dài, áo sơ mi rộng thùng thình trực tiếp đắp lên váy dài, chỉ lộ ra một chút xíu làn váy. Tiếp lấy chính là một đôi tinh tế hành lá chân dài to, quang non không tì vết chút nào. Chu Tử Dương liền nhìn như vậy chính mình 3 tháng không thấy bạn gái. Giang Duyệt hoạt bát cùng Chu Tử Dương nháy mắt một cái, nói, có hay không có lấy sau lưng ta ăn trộm. Chu Tử Dương xác định thật là Giang Duyệt về sau, gì đó cũng không nói lời nào, trực tiếp một cái bóp chặt rồi Giang Duyệt eo nhỏ, ôm lấy Giang Duyệt trên không trung dùng sức chuyển mấy vòng. A, Giang Duyệt cười đùa mặc cho Chu Tử Dương ôm. Hai người tốt một trận chơi đùa. Chu Tử Dương nói, xú nha đầu, cùng chồng ngươi làm đột nhiên tập kích đúng không? Hi hi, người ta chính là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên sao? Dạ, chồng ta vẫn là đẹp trai như vậy, hôn nhẹ. Giang Duyệt bị Chu Tử Dương bế lên, một đôi hành lá chân ngọc tự nhiên thu hồi. Nàng váy dài xuống là một đôi chân dài lên bọc màu đen quá gối tất cùng tiểu giày da. Lúc này nàng bị ôm ở không trung, đầu là so với Chu Tử Dương cao, Cư Cao Lâm Hạ nhìn Chu Tử Dương, đưa tay đi nắn bóp Chu Tử Dương lỗ tai, sau đó cúi đầu thân Chu Tử Dương. Mà Chu Tử Dương cũng không khách khí, tại Giang Duyệt trên mông tàn nhẫn bấm một cái. "A, đau." Giang Duyệt lẩm bẩm một tiếng. Chu Tử Dương nói, "Về sau còn dám phiến lao công không?" "Ô, người ta không dám." Giang Duyệt giả bộ đáng thương. Dưới lầu động tĩnh quá lớn, kinh động ở trên lầu nghỉ ngơi Hồ Thục Đồng, Hồ Thục Đồng vội vã đi xuống cho là chuyện gì xảy ra, kết quả vừa nhìn ngây ngẩn, nha Giang Duyệt đã về rồi. Giang Duyệt cùng Hồ Thục Đồng trước có mâu thuẫn, thế nhưng bắt chuyện vẫn là phải đánh, chỉ là khẽ gật đầu. Chu Tử Dương đem Giang Duyệt để xuống, Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương, theo chính mình tiểu hương trong túi xách móc ra một xấp tiền, cười nói, "Lao công, ta mấy tháng này kiếm tiền, hừ hừ, ta mời ngươi ăn cơm không vậy?" Chu Tử Dương nói, "Ta bây giờ cái gì cũng không muốn ăn, ta chỉ muốn ăn ngươi." Giang Duyệt giận Chu Tử Dương liếc mắt. Lúc này thời gian còn sớm, hai người tại trà sữa tiệm đợi trong chốc lát, Chu Tử Dương đem chính mình tân dưỡng chó lông vàng ôm cho Giang Duyệt nhìn, tiểu kim mao đã 2 tháng, phá lệ hoạt bát, kháo khỉnh bụ bấm ngoắc cái đuôi, cũng không sợ người. Giang Duyệt nhìn đến con chó nhỏ về sau hai mắt tỏa sáng. "Nha, thật là đáng yêu, đến mẫu thân tới nơi này, lao công hắn kêu cái gì nha?" Giang Duyệt lập tức ngồi xuống chính mình đùi đẹp đem tiểu kim mao ôm vào trong lòng. Tiểu kim mao nằm ở Giang Duyệt trên đùi loạn người. Giang Duyệt vuốt tiểu kim mao đầu nhỏ một mực ở nói tốt khả ái, hỏi Chu Tử Dương hắn tên gọi là gì. Chu Tử Dương nói kêu Giang Duyệt. Lời này để cho Giang Duyệt rất không vui, trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt nói, chán ghét, tại sao không cứ gọi Chu Tử Dương, đến, Tử Dương, cho mẫu thân ôm một cái. Giang Duyệt ôm tiểu kim mao ở bên kia chơi đùa. Chu Tử Dương nhìn Giang Duyệt kia ngây thơ hồn nhiên dáng vẻ cũng là đi theo hài lòng, hắn tiến lên ôm Giang Duyệt eo nhỏ, Giang Duyệt dùng cái loại này cô gái tiếng làm nũng thanh âm lung lay người nói, "A lão công, hắn thật tốt khả ái nha, hắn tên cứ gọi là gì?" "Còn không có đặt tên đây, chờ ngươi trở lại lên," Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt nghe lời này, ngẩng đầu lên, nét lên chính mình tô vẽ môi son cái miệng nhỏ nhắn chủ động tác hôn, Chu Tử Dương tại miệng nàng lên hôn một cái nói, "Còn nhớ chúng ta vừa nói yêu thương thời điểm ước định sao?" "Ừ, ngươi nói chúng ta đến Kim Lăng, mua một bộ căn phòng lớn, dưỡng một con chó, mỗi ngày cứ như vậy bình bình đạm đạm, một ngày 3 bữa." Giang Duyệt hạnh phúc đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trong ngực nói. Hai người tại trà sữa trong tiệm treo chọc trong chốc lát con chó nhỏ, sau đó Giang Duyệt nhất định phải mang Chu Tử Dương đi ra ăn cơm, còn nói lúc trước đều là Chu Tử Dương mời chính mình ăn cơm, hiện tại chính mình có tiền, cũng phải mời Chu Tử Dương ăn một lần. Chu Tử Dương nói mình bây giờ cái gì cũng không muốn ăn, liền muốn ăn ngươi. "Ố kìa, ngươi gấp làm gì sao?" Vì vậy cứ như vậy, năm hát chiều thời điểm cùng đi ra ngoài ăn cơm, ăn bữa ăn tây, mấy tháng này Giang Duyệt kiếm lời không ít tiền, có chừng 20.000 đồng tiền trái phải. Giang Duyệt xuất ra 5.000 khối mời Chu Tử Dương ăn cơm, còn điểm một chai rất đắt rượu vàng. Lúc ăn cơm sau, nàng và Chu Tử Dương nói rất nhiều đoàn kịch bên trong chuyện lý thú, nói đạo diễn đối với chính mình tốt bao nhiêu, muốn bồi dưỡng mình. Vốn là cao trung hồi đó, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt dự định là thời đại học dưỡng một con chó, nắm giữ một bộ nhà nhỏ, sau đó 3 bữa cơm 4 mùa sinh hoạt. Nhưng mà người nào cũng không nghĩ tới, thời gian 1 năm bên trong hai người đều tìm được mỗi người phát triển con đường. Giang Duyệt nói mình thật rất may mắn, nàng nói đạo diễn chuẩn bị bồi dưỡng mình, thậm chí đều cho mình ái mộ chế tạo một bộ kịch bản, chờ đến chụp bộ này hí, chính mình chính là đại minh tinh rồi. "Lão công, ta cảm giác được, ông trời thật rất chiếu cố chúng ta đây." Giang Duyệt cười nói. Chu Tử Dương gật đầu, Giang Duyệt hỏi Chu Tử Dương mấy tháng này ở trường học bận rộn gì đó, Chu Tử Dương có cùng Giang Duyệt nói qua chính mình bận rộn sự tình, mà Giang Duyệt nghe xong về sau, hỏi cái kia không phải là không kiếm tiền. Chu Tử Dương gật đầu, nàng nói với Giang Duyệt, có lúc làm việc cũng không cần thiết chỉ thấy tiền, nghiêm túc làm tốt chính mình muốn phải làm sự tình, thật ra tiền loại vật này, chẳng qua là mộng tưởng vật cộng sinh mà thôi. "Giống như ngươi, hiện tại chỉ cần chuyên tâm suy nghĩ diễn kịch, về sau tiền luôn là sẽ có." Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt gật đầu, đối với Chu Tử Dương mà nói không có phủ nhận, nàng cười hì hì nói không có vấn đề. Dù sao về sau tự thành đại minh tinh sẽ có rất nhiều tiền. Đến lúc đó lao công ngươi liền có thể kiên trì ngươi mộng tưởng á, ta đến lúc đó mỗi tháng đều cho ngươi tiền xài vặt, ta bao dưỡng ngươi. Giang Duyệt ở bên kia ý nghĩ hao huyền. Chu Tử Dương nghe chỉ là cười một tiếng. Hai người ăn chung bữa ăn tây, uống rượu vang. Sau đó Chu Tử Dương mang theo Giang Duyệt đi rồi nhà mới, cũng chính là Địch Viên tiểu khu. Cái tiểu khu này cùng Thanh Lê Vịnh biệt thự không giống nhau, Thanh Lê Vịnh biệt thự lấy ưu tĩnh làm chủ, mà này một bên tiểu khu nhưng là át chủ bài cao cấp nhà ở nguyên bộ đầy đủ hết, bên trong là quản gia kiểu phục vụ, hơn nữa cao tầng phong cảnh cũng tốt. BMW M4 đậu sát ở gara tầng ngầm, hai người trong thang máy thời điểm cũng đã bắt đầu không kìm lòng được bắt đầu tiếp cận. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt eo, hai người trong lúc nhất thời hôn khó bỏ khó phân. Đi tới trong nhà về sau, thậm chí còn chưa kịp thưởng thức nhà mới là hình dáng gì, cũng đã bắt đầu ôm ở cùng nhau. Giang Duyệt cả người dây dưa đến Chu Tử Dương trên người, chân dài to thật chặt bóp chặt Chu Tử Dương eo. Chu Tử Dương cứ như vậy, ôm Giang Duyệt đi rồi phòng ngủ, hai người hôn khó bỏ khó phân, Chu Tử Dương đã bắt đầu đi giải Giang Duyệt nút cài. Chu Tử Dương không nói hai lời, trực tiếp đem đầu chôn vào. Chương 214, nghịch ngợm Giang Duyệt. Vui đầu trước cảm thụ một chút xa cách đã lâu mềm mại, Chu Tử Dương thậm chí há mồm cắn một cái. Giang Duyệt cười khanh khách nói rất ngứa. Chu Tử Dương ngẩng đầu nhìn Giang Duyệt cũng không cười, hai người bốn mắt đối lập, Giang Duyệt tú ú nói, "Ta nhớ ngươi." "Ừm." Chu Tử Dương vừa nói cúi đầu, hai người lần nữa hôn, một bên hôn, Chu Tử Dương vừa giúp Giang Duyệt cởi ra ống tay áo, màu đỏ rộng thùng thình áo sơ mi bị giải khai, tự vai lột xuống, lộ ra trắng như tuyết vai, một mực tuột đến tuổi trò không có tiếp tục cởi. Giang Duyệt bên trong mặc một bộ màu đen tiểu dây đeo, cho nên cho dù cởi xuống áo sơ mi, trên vai thơm còn có một cái màu đen dây an toàn, xinh xắn dây đeo bao quanh nàng dịu dàng thân thể. Hai người yêu quá tha thiết không kìm lòng được. Giang Duyệt đã hơn mấy tháng không cùng nam nhân thân thiết, bị Chu Tử Dương như vậy vừa khiêu khích, sớm đã là mềm cả người, ánh mắt mê ly mớn. Chu Tử Dương nằm ở Giang Duyệt trên người, đầu lệch qua Giang Duyệt một bên đi cắn Giang Duyệt lỗ tai, Giang Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nỉ non nói, "Lao công, ngứa." Hai người liền hành hạ như thế không sai biệt lắm 2 giờ, một lần nữa tắm, tại trong nhà mình Chu Tử Dương cũng không làm sao mặc quần áo, mà là đơn giản xuyên một món đại quần gộc, như vậy nằm ở trên giường. Mà Giang Duyệt cũng không kém, tóc giống như là thác nước giống nhau, toàn thân tốt đẹp vóc người có thể lộ toàn bộ lộ ra, chỉ là người mặc đầy đủ màu đen lôi ti đồ lót. Vô cùng buồn chán nằm ở trên giường, tình nhân nhỏ ở giữa vẫn sẽ kể một ít mang nhan sắc đề tài, nói thí dụ như bị Chu Tử Dương dễ chịu qua Giang Duyệt hội ngâm nga bài hát hỏi Chu Tử Dương, có cái gì không không giống nhau cảm giác. Chu Tử Dương hỏi, gì đó không giống nhau cảm giác? Chính là có không có, Giang Duyệt khuôn mặt có chút đỏ, có chút ngượng ngùng. Nàng nguyện chuyển cùng Chu Tử Dương nói, ta tại trên mạng nhìn, chính là cô gái nếu như thời gian dài không có làm mà nói, sẽ có cái loại này lần đầu tiên cảm giác, là thực sự sao? Chu Tử Dương nghe hồi lâu mới nghe được Giang Duyệt ý tứ ồ một tiếng, cười nói, có hay không ngươi không cảm giác được? Người ta kia cảm giác được à? Người ta đương thời liền muốn lao công. Giang Duyệt vừa nói leo đến Chu Tử Dương trong ngực. Chu Tử Dương nghe lời này cười, ôm Giang Duyệt, Giang Duyệt quấn Chu Tử Dương hỏi, đến cùng có hay không? Chu Tử Dương gật đầu. Giang Duyệt mới hì hì cười một tiếng ôm Chu Tử Dương tại Chu Tử Dương trên mặt hôn một cái, nàng nói tự mình ở bên ngoài 4 tháng một mực ở muốn Chu Tử Dương, suy nghĩ về sớm một chút, hôm nay vừa thấy Chu Tử Dương thì có cảm giác. Chu Tử Dương nói ngươi là thật đốt. Giang Duyệt thở dài một cái, nói, ai, không biết lúc nào có thể kết thúc. Nói thế nào? Giang Duyệt nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, có chút buồn bực, thật ra đương thời đạo diễn phải đem Giang Duyệt lưu lại làm mời riêng diễn viên thời điểm, Giang Duyệt là cự tuyệt, bởi vì đương thời đã cùng Chu Tử Dương tách ra 2 tháng, nàng nhớ nhung Chu Tử Dương nhớ nhung gấp, nhưng là bên người đồng học đều tại khuyên chính mình lưu lại, nói là cơ hội khó được, chính là liên đối đội Ngô Mạn lão sư cũng khuyên chính mình lưu lại. Lão sư nói, cô gái không thể không có sự nghiệp, bạn trai ngươi ưu tú như vậy, ngươi bây giờ nhưng cái gì cũng không phải, vậy ngươi về sau như thế chốt được bạn trai ngươi à? Suy nghĩ một chút, nếu như ngươi thật trở thành minh tinh, kia bạn trai ngươi cũng sẽ bởi vì có cái minh tinh bạn gái mà bị người khác hâm mộ. Lúc đó Giang Duyệt nói thật là động lòng, bởi vì trung quy trước học kỳ Chu Tử Dương biểu hiện quá chói mắt, cùng Chu Tử Dương so sánh Giang Duyệt quá bình thường, đưa đến ở Giang Duyệt thậm chí bắt đầu tự ti, cho dù là biết rõ Chu Tử Dương cùng khác nữ hài mờ mờ, Giang Duyệt đều không dám nói gì, cho nên để xứng với Chu Tử Dương Giang Duyệt đáp ứng. Thế nhưng nói thật, giới giải trí thủy là thực sự sâu, không đơn thuần chỉ là quy tắc ngầm, thật ra giới giải trí quy tắc ngầm coi như là thường thấy nhất rồi, cũng không có mọi người muốn như vậy ép người làm gái điếm, bởi vì tài nguyên là có giới hạn, mà cô gái xinh đẹp là thực sự nhiều, cho nên những thứ kia nắm giữ tài nguyên người căn bản không cần bỏ nói làm chuyện gì, tự nhiên có cô gái nguyện ý truy lạc. Lấy Giang Duyệt loại tính cách này, dĩ nhiên là khinh thường ở lại làm loại sự tình này, huống chi nàng mới vừa vào đi đã có người bao bọc, coi như quy tắc ngầm cũng không khả năng là nàng. Giang Duyệt phiền lòng là, giới giải trí ngươi lừa ta gạt, cảm giác tại giới giải trí bên trong, Giang Duyệt các nàng nhà trọ cái loại này lục đục với nhau quá trò trẻ con. Nay 4 tháng loại trừ chụp diễn chính là huấn luyện, thật rất mệt mỏi. Cũng còn khá có Chu Tử Dương phụng bồi chính mình, cũng chỉ có thể tại Chu Tử Dương bên này, có thể được một điểm ấm áp. Nghĩ như thế, Giang Duyệt thân thể hướng Chu Tử Dương trong ngực nhích lại gần. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt nói, nếu quả thật không muốn làm cũng đừng làm, lão công vẫn là có thể nuôi lên ngươi. Giang Duyệt nghe lời này trong lòng an ủi, thế nhưng sự thật nào có đơn giản như vậy, Chu Tử Dương bên người ưu tú nữ hài quá nhiều, Giang Duyệt muốn giữ được vị trí của mình là thực sự phải bỏ ra rất lớn cố gắng. Giang Duyệt nói cho Chu Tử Dương, mình bây giờ còn không tính là xuất đạo, bộ này hí vừa chụp kết thúc, tiếp xuống tới đạo diễn an bài cho mình rồi 6 cái nguyệt vũ đạo cùng biểu diễn huấn luyện. Sau đó nói theo 6 tháng về sau liền bắt đầu chính thức xuất đạo. 6 tháng khép kín huấn luyện, thậm chí ngay cả đi ra đều không thể đi ra. Nói tới chỗ này, Giang Duyệt chống đỡ đứng người lên, cười nằm ở Chu Tử Dương bên cạnh nói với Chu Tử Dương, ta và ngươi nói chuyện, ngươi đừng trách ta. Chuyện gì? Thật ra cái kia người đại diện không trở lại cho ta, sau đó ta không có nói cho nàng, lén lén chạy trở lại. Giang Duyệt hài lòng nói. Chu Tử Dương cười khẽ, đây cũng là giống như Giang Duyệt làm được sự tình, hắn hỏi, thiệt giả? Đương nhiên là thật à, người ta quá nhớ ngươi sao, rõ ràng nói tốt hôm nay trở về gặp ngươi, làm sao có thể không thấy. Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương nói. Chu Tử Dương sờ một cái Giang Duyệt đầu, Giang Duyệt ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, muốn chủ động hôn lên rồi Chu Tử Dương, hai người bắt đầu hiệp thứ 2 chiến tranh. Chỉ là này hiệp thứ 2 chiến tranh kèn hiệu còn không có khai hỏa, Giang Duyệt điện thoại đột nhiên vang lên. Lúc này Giang Duyệt đang ngồi ở Chu Tử Dương trên chân, tung chính mình dịu dàng thân hình như rắn nước, lấy điện thoại ra nhìn một cái là ai đánh tới, phát hiện là mình người đại diện, hơi chút do dự một chút, nghe điện thoại, "Này, Oánh tỷ, người đang ở đâu?" Điện thoại bên kia truyền đến một trận lạnh lùng thanh âm. "Ta tại bạn trai ta ra." Giang Duyệt không có vấn đề nói. Đối diện trầm mặc một chút, hiển nhiên tại kìm nén một cú khí, cuối cùng nhưng là cắn răng nghiến lợi hỏi, "Bạn trai ngươi ra tại kia, ta bây giờ tại ngươi trường học." "À, ngươi bây giờ lại tới?" Giang Duyệt ngẩn người một chút, hiển nhiên là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. "Ngươi ở đâu?" Đối diện tiếp tục hỏi. Giang Duyệt suy nghĩ một chút, nói tiểu khu tên. Đối diện nói, "Ngươi ở đó chờ ta, ta nửa giờ về sau đến." Vừa nói cúp điện thoại, Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt eo nhỏ hỏi, "Người nào điện thoại?" "Người đại diện, ta hôm nay trộm đi trở lại, nàng tới tìm ta, ta không nghĩ đến nàng nhanh như vậy lại tới." Giang Duyệt không có vấn đề nói, "Hiện tại tới." Chu Tử Dương nghe lời này không khỏi cười khẽ. "Phải Oánh tỷ vẫn đủ chiếu cố ta." Giang Duyệt nói, "Đoàn kịch là một cái tiểu xã hội, bên trong ngươi lừa ta gạt quá nhiều." Cũng còn khá đạo diễn quyết định nắm Giang Duyệt về sau cho Giang Duyệt tìm một cái cũng không tệ lắm người đại diện, Hàn Oánh, coi như thâm niên người đại diện, Hàn Oánh một mực ở nghiêm túc chiếu cô Giang Duyệt, bởi vì là định đem Giang Duyệt chế tạo thành thanh khiết ngọc nữ hình tượng. Cho nên Hàn Oánh nghiêm khắc khống chế Giang Duyệt cùng nam sinh tiếp xúc, trên căn bản hơi chút có nam nhân cùng Giang Duyệt tại đoàn kịch dựng một câu nói, nàng đều sẽ đi qua tới hỏi tình huống gì. Sau đó lại vừa là giữ kín như bưng nói cho Giang Duyệt thiếu cùng những người này nói chuyện, ngươi về sau hình tượng là thanh thuần ngọc nữ, hơi chút không chú ý tiểu khả năng bị bọn họ lấy đen tối lịch sử. Giang Duyệt rêu cợt một tiếng nói, yên tâm đi, Oánh tỷ, ta có bạn trai. Lúc này mới vấn đề lớn nhất. Chỉ bất quá Hàn Oánh có thể nhìn ra Giang Duyệt tính cách, cũng không có cùng Giang Duyệt tán gẫu qua cái vấn đề này, nàng là thật cảm thấy Giang Duyệt hình tượng khí chất rất không tồi, có thể đòi nhân tố, cũng là thật lòng muốn bồi dưỡng Giang Duyệt. Giới giải trí thủy rất đủ, nhưng cũng không phải là nói từ đầu mơ hồ đến chân, tối thiểu Giang Duyệt bây giờ đối mặt hoàn cảnh, vẫn là đối lập sạch sẽ. Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương cùng Chu Tử Dương nói đoàn kịch bên trong Hàn Oánh như thế chiếu cố mình, khẽ cười nói, ta lớn như vậy, cha ta đối với ta chưa từng như vậy cẩn thận qua đây, ngay cả ta ăn cái gì đều muốn hỏi. Có thể thấy được, Giang Duyệt đối với cái này Hàn Oánh vẫn rất có hảo cảm. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút nói, kia thu thập một chút đi, nàng lập tức tới ngay rồi. Ta không muốn. Giang Duyệt nhưng là bĩu môi nói, thế nào? Còn có nửa giờ đây. Giang Duyệt vểnh qua miệng, nhìn Chu Tử Dương. Chương 215, Tử Dương. Thật ra Giang Duyệt so với Chu Tử Dương muốn thèm ăn nhiều, này 4 tháng Giang Duyệt nhưng là một mực ở khổ cực huấn luyện, mà Chu Tử Dương bên người tốt xấu có cái hồ thục đồng ở bên kia giải khác. Cho nên Chu Tử Dương đối với chuyện này không phải quá mưu cầu danh lợi, Giang Duyệt cũng không giống nhau, Giang Duyệt là nghĩ ép khô Chu Tử Dương chút sức lực cuối cùng, như vậy tài năng yên tâm rời đi. Nếu không mình không ở thời điểm, Chu Tử Dương đi tìm người khác, Giang Duyệt há chẳng phải là thua thiệt lớn, nàng cũng không muốn để cho người khác lại có Chu Tử Dương hình dáng. Vì vậy tại Hàn Oánh không có chạy tới thời gian, Chu Tử Dương trở lại chỗ cũ, cùng Giang Duyệt thật tốt vui vẻ một phen. Các loại Hàn Oánh đến tiểu khu thời điểm, bị an ninh ngăn ở ngoài cửa, nói không có ghi danh là không cho phép tiến vào. Bất đắc dĩ lại cho Giang Duyệt gọi điện thoại. Lúc này Giang Duyệt đổ mồ hôi tràn trề, ở bên kia đối với Hàn Oánh nói chờ thêm chút nữa. Ngươi làm gì vậy đây? Hàn Oánh khẽ to mày. Ta chạy bộ đâu? Giang Duyệt, ngươi muốn chết? Hàn Oánh thiếu chút nữa bị tức chết, kẹp chặt chính mình môi dưới, nàng lại không phải người ngu. Vì vậy cứ như vậy, lại tại dưới lầu chờ rồi 20 phút, Giang Duyệt tài san san tới chậm, Giang Duyệt vẫn là mặc lấy trước quần áo, màu đỏ thắm đại áo sơ mi khoác lên người. Hàn Oánh ước chừng 30 tuổi, một bộ nữ cường nhân ăn mặc, mặc lấy tiểu hâu phục cùng vài kaki sắc quần cụt, mặt vô biểu tình đứng ở đó vừa chờ. Chu Tử Dương đưa Hàn Oánh ra ngoài, dự định thuận tiện cùng Hàn Oánh chào hỏi, đi tới cửa tiểu khu thời điểm, An Ninh cung kính chào hỏi, "Chu tiên sinh." Chu Tử Dương khẽ gật đầu, mà Giang Duyệt nhìn đến Hàn Oánh bộ dáng cũng biết Hàn Oánh tức giận, lúng túng cười một tiếng, "Oánh tỷ." Hàn Oánh không để ý đến Giang Duyệt, mà là vẫn bắt đầu quan sát Chu Tử Dương. Chu Tử Dương dáng dấp sắc thực thật đẹp trai, mặc một bộ cổ tròn áo lông, hơi có mấy phần Hàn Quốc đại thúc cảm giác, khó trách Giang Duyệt có thể đại buổi tối chạy đến cùng bạn trai chạy bộ đây. Tại Hàn Oánh nhìn Chu Tử Dương thời điểm, Chu Tử Dương cũng ở đây quan sát Hàn Oánh, hướng về phía Hàn Oánh khẽ gật đầu, "Ngươi tốt." Hàn Oánh không để ý Chu Tử Dương, mà là đối với Giang Duyệt nói, "Đi vào." "Oánh tỷ," Giang Duyệt muốn nói lại thôi, nàng đã biết Hàn Oánh là có chút liền muốn cùng Chu Tử Dương nói. "Ta cho ngươi vào trong xe." Hàn Oánh sinh khí nói. Hàn Oánh đặc biệt mang theo tài xế lái xe thương vụ tới đón Giang Duyệt, Giang Duyệt muốn nói chút gì, lại bị Hàn Oánh giày trở về. Đây nếu là cho người khác, Giang Duyệt đã sớm trở về hận, nhưng là một mặt chính mình chạy đến đúng là chính mình không đúng, một mặt khác là tại đoàn kịch trong vòng mấy tháng Hàn Oánh là thực sự đem Giang Duyệt làm muội muội chiếu cố. Tối thiểu tại Giang Duyệt xem ra, có rất ít người giống như là Hàn Oánh như vậy đối với chính mình tốt như vậy. Vì vậy bây giờ nhìn Hàn Oánh trách mắng chính mình, Giang Duyệt trong lúc nhất thời ủy khuất không biết nên làm sao bây giờ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt eo nhỏ nói, "Ngươi trước vào trong xe đi." Lão công Giang Duyệt nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương hướng về phía Giang Duyệt gật gật đầu, Giang Duyệt này mới lưu luyến không rời vào xe thương vụ. Lúc này cửa tiểu khu chỉ còn lại Chu Tử Dương cùng Hàn Oánh hai người. Hàn Oánh ở bên kia dò xét Chu Tử Dương, thành thật mà nói, hiện tại vấn đề có chút khó làm, Giang Duyệt rõ ràng càng nghe Chu Tử Dương mà nói, thế nhưng đầu năm nay muốn làm nghệ sĩ, bạn trai là tuyệt đối không thể có, huống chi Giang Duyệt người thiết vẫn là thanh thuần ngọc nữ. "Oánh tỷ đúng không?" Thường nghe Duyệt Duyệt nhắc lên ngươi, Chu Tử Dương cười chủ động đưa tay ra muốn cùng Hàn Oánh bắt tay. Nhưng mà Hàn Oánh nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn Chu Tử Dương đưa tay ra, cũng không có cầm. Chu Tử Dương hiếu kỳ nhìn nàng, mà Hàn Oánh há miệng, nửa ngày không biết nên nói thế nào xuất khẩu, nàng vốn là muốn cư cao lâm hạ để cho Chu Tử Dương buông tha. Thế nhưng mắt thấy Chu Tử Dương ở xa hoa như vậy tiểu khu, nghĩ đến trong nhà cũng không thiếu tiền, chính mình lợi như vậy chẳng qua là tự rước lấy, cho nên do dự mãi, Hàn Oánh mở miệng nói, "Có thể hay không làm phiền ngươi?" Thả Giang Duyệt. Lần này để cho Chu Tử Dương bất ngờ. Hiếu Kỳ nhìn Hàn Oánh, lại nghe Hàn Oánh ở bên kia tận tình khuyên bảo nói, "Duyệt Duyệt là bị Trần Đạo tuyển chọn nữ hài, ngươi biết không biết bao nhiêu người muốn bị Trần Đạo tuyển chọn, nhưng là Trần Đạo nhưng đơn độc nhìn chúng Duyệt Duyệt. Điều này nói rõ Duyệt Duyệt trở thành đại minh tinh chỉ là vấn đề thời gian, mà Trần Đạo cho Duyệt Duyệt người thiết là thanh thuần ngọc nữ, nếu để cho bọn họ biết rõ, Duyệt Duyệt có một cái như vậy bạn trai, ngươi có biết hay không đối với nàng ảnh hưởng nhiều đến bao nhiêu? Cho nên ta ý tứ là, ngươi có thể không thể thả Duyệt Duyệt." Hàn Oánh nói tình chân ý thiết. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời nghe không hiểu, hắn hỏi, "Ngươi ý tứ là ta hẳn là như thế thả, cùng nàng chia tay?" Hàn Oánh gật gật đầu, nói, "Mặc dù biết ngươi khả năng không thiếu tiền, thế nhưng ta vẫn là có thể toàn bộ ta có thể bồi thường ngươi, ngươi xem như vậy như thế nào, ta có thể an bài ngươi vào đoàn kịch trục diễn, ta xem ngươi dáng dấp không tệ, nói không chừng tiến vào đoàn kịch về sau cũng có thể hồng hóa nhất thời, đến lúc đó ngươi sẽ cùng Duyệt Duyệt chung một chỗ, trở lực hội ít một chút." Chu Tử Dương nghe lời này không khỏi khẽ nở nụ cười, hắn đạo, "Nếu như ta muốn chụp diễn mà nói, còn chưa tới phiên để cho ngươi tìm đến ta. Ta muốn cùng ngươi nói là, ngươi chẳng qua là một cái người đại diện, cũng không phải nói thật là Duyệt Duyệt tỷ tỷ. tại đoàn kịch thời điểm giúp ta chiếu cố thật tốt tốt Giang Duyệt liền có thể, những chuyện khác cũng không tới phiên ngươi tới bận tâm, còn có một việc chính là, giới giải trí thế nào, ngươi nên so với ta rõ ràng. Giang Duyệt có thể trở thành đại minh tinh ngươi là không thể bảo đảm, thế nhưng ta bây giờ nhưng là có thể bảo đảm, đời ta có thể để cho nàng áo cơm vô ưu, vậy nếu như ngươi lấy một cô gái góc độ, ta nhớ ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn Sở Duyệt vui vẻ làm như thế nào chọn. Chu Tử Dương cũng không nói nhảm. Thực sự cầu thị, Hàn Ánh hiện tại 30 tuổi rồi, nàng thân là một nữ nhân, càng hẳn biết, xa không thể chạm mộng tưởng và có thể đụng tay đến hiện thực, cái nào quan trọng hơn. Nữ nhân nói đến cùng vẫn là phải tựa sát nam nhân. Chu Tử Dương nói, ta chống đỡ Giang Duyệt truy mộng, hơn nữa sẽ không cho nàng cản trở, ta có thể làm chính là ở phía sau cho nàng một cái an ổn phía sau, chúng ta cảm tình so với ngươi muốn thâm hậu, ngươi không cần phải đi đứng ở ngươi góc độ nói là Giang Duyệt tốt bởi vì trên thế giới này loại trừ ta, hẳn không người hội chân tâm thật ý đối với nàng tốt. Hàn Ánh đối với cái này không dám gật bừa, vừa định phản bác, nhưng là lại bị Chu Tử Dương ngăn lại. Chu Tử Dương để cho nàng thật tốt làm tốt bản chức công tác so với cái gì đều trọng yếu. Còn có một việc chính là, nếu đúng như là Thanh Thuần Ngọc Nữ mà nói, cũng không để cho nàng và nam nhân khác có tiếp xúc quá nhiều, nếu quả thật có ngươi không giải quyết được sự tình, có thể gọi điện thoại cho ta, đúng rồi, điện thoại di động của ngươi nhớ một hồi điện thoại ta đi. Chu Tử Dương giống như là nghĩ đến cái gì, đối với Hàn Ánh nói. Hàn Ánh do dự một chút, nhìn về phía Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương ánh mắt nhưng phá lệ sạch sẽ, Hàn Ánh một bộ nữ cường nhân khí chẳng là giả bộ đến, thế nhưng Chu Tử Dương này một phần vững vàng khí chẳng nhưng là tự nhiên mà thành. Rõ ràng chỉ là 19 tuổi nam hài, thế nhưng đang đối mặt sự tình bộ kia vân đạm phong khinh dáng vẻ, nhưng là để cho Hàn Ánh trong lúc nhất thời không nắm chắc được chủ ý. Lúc này, một chiếc Panamera mẹ dạ vừa vặn theo bên cạnh đi qua, vừa tan việc Địch Huyên thấy được đứng ở cửa tiểu khu Chu Tử Dương, lập tức đem xe đậu sát ở một bên xuống xe. Cùng Hàn Ánh so sánh, Địch Huyên nữ cường nhân mới là phải có khí chàng, mặc một bộ màu xanh da trời tiểu Âu phục cái váy, đi lên giày cao gót, một đôi đùi đẹp phủ lấy thịt bẩm tất, trên người mang theo cũng là đắt tiền khí chất. Chu Tử Dương đã lâu không có phản ứng Địch Huyên rồi, Địch Huyên đang lo lấy không có thời gian đi cùng Chu Tử Dương giải thích, kết quả lúc này nhưng là thấy được Chu Tử Dương, Địch Huyên vội vàng đi lên giày cao gót đi tới, thấy Chu Tử Dương cùng một nữ nhân đứng chung một chỗ, không khỏi trong lòng hiếu kỳ, Tử Dương, đây là... Hả, đây là Giang Duyệt người đại diện, nàng để cho ta rời đi Giang Duyệt, còn nói Giang Duyệt về sau sẽ có một tốt tiền đồ, để cho ta không muốn liên lụy nàng. Chu Tử Dương khỏe miệng mang theo hài hước nụ cười giới thiệu. Địch Huyên nghe lời này không khỏi có chút nhíu mày nhìn Hàn Ánh, rõ ràng Hàn Ánh bị Địch Huyên chừng một cái như vậy có chút sợ, Địch Huyên đây mới gọi là chân chính tài nữ cường nhân, cùng Địch Huyên so sánh, Hàn Ánh chính là một cái bí thư khí chất. Ngươi là Trần Nghị người chứ? Địch Huyên nói thẳng ra vị kia nữ đạo diễn tên. Hàn Ánh trong lúc nhất thời không làm rõ được tình huống, vẫn không trả lời, Địch Huyên nhưng là đã nói thẳng vào vấn đề rồi, Giang Duyệt là ta an bài vào đoàn kịch, cũng là ta cùng Trần Nghị đánh tốt bắt chuyện, nguyên nhân là nàng là Tử Dương bạn gái, mà ngươi bây giờ lại để cho Giang Duyệt rời đi Tử Dương, ngươi cảm thấy ngươi cách làm đúng không? Địch Huyên vừa nói, tay rất tự nhiên tựu đặt ở rồi Chu Tử Dương trên bả vai, lộ ra mình cùng Chu Tử Dương không tầm thường quan hệ. Ngài là lúc này Hàn Ánh sắc mặt hơi trắng bệnh, tựa hồ ý thức được chính mình đụng phải thiết bản. Địch Huyên ngược lại không khách khí, trực tiếp cầm một trương thiếp vàng danh thiếp đưa cho Hàn Ánh. Hàn Ánh nhìn đến trên danh thiếp Thịnh Huyên Địa Sản Tổng Tài, không khỏi cảm thấy hai chân có chút run lên. Lúc này, một mực ở bên trong xe chờ đợi, nhìn đến Địch Huyên tới Giang Duyệt cuối cùng không đợi được, vội vàng từ trên xe bước xuống chào hỏi, giải thích. Cũng còn khá có Giang Duyệt ở bên kia giảng hòa, Hàn Ánh mới miễn cưỡng lừa đảo được. Cuối cùng Hàn Ánh rất thành khẩn nói xin lỗi, nói mình cũng là vì Giang Duyệt tốt. Trần đạo cho Giang Duyệt người thiết là Thanh Thuần Ngọc Nữ, ta hy vọng ngài có thể hiểu được một hồi Hàn Ánh rất áy náy cùng Chu Tử Dương còn có Địch Huyên nói. Chu Tử Dương có thể nhìn ra Hàn Ánh là thực sự là Giang Duyệt tốt ngược lại cũng không có để ý, chỉ nói là về sau đoàn kịch có chuyện gì, kịp thời cùng mình cú điện thoại là tốt rồi. Duyệt Duyệt nha đầu này tính cách, chắc hẳn ngươi cũng từng được lĩnh giáo, về sau có cái gì đắc tội Ánh tỷ địa phương, xin mời Ánh tỷ đừng thấy lạ, Chu Tử Dương nói. Hàn Ánh vội vàng khoát tay nói sao lại thế? Chu Tử Dương thân thiện, nay Hàn Ánh đại buổi tối mở ra xe thương vụ đến tìm Giang Duyệt, Chu Tử Dương làm sao có thể lại tạm Giang Duyệt không cho rời đi, chỉ làm cho Giang Duyệt ngoan ngoãn nghe lời, theo Hàn Ánh trở về. Như thế xe thương vụ mang theo lưu luyến không rời Giang Duyệt rời đi. Cửa tiểu khu cũng chỉ còn lại có Chu Tử Dương cùng Địch Huyên hai người. Chu Tử Dương chỉ là nhìn một cái Địch Huyên muốn nói lại thôi, giống như là có thật nhiều liền muốn nói cho Chu Tử Dương bình thường. Mà Chu Tử Dương chỉ là hướng nàng khẽ gật đầu, sau đó xoay người liền muốn tiến vào tiểu khu. Nhìn đến Chu Tử Dương lạnh lùng như vậy đối với chính mình, Địch Huyên không khỏi trong lòng đau xót, Tử Dương. Chương 216, trang rồi. Giang Duyệt rời đi đêm hôm đó, Địch Huyên vốn là muốn cùng Chu Tử Dương giải thích một chút đêm hôm đó mình không phải là cố ý, nhưng mà Chu Tử Dương nhưng biểu thị căn bản không yêu cầu giải thích. Ngài là ba ba của ta bằng hữu, theo lý thuyết ba ba của ta để cho ngài chiếu cố ta hẳn là cảm tạ ngài mới là, nên nói xin lỗi là ta vượt qua giữa chúng ta quan hệ. Chu Tử Dương nói xong lời này khẽ gật đầu, xoay người tiện lái xe rời đi. Địch Huyên há miệng, còn muốn nói chút gì, nhưng mà hết thảy đã chậm, Địch Huyên rõ ràng nàng và Chu Tử Dương quan hệ lại cũng không khả năng trở lại lên học ký như vậy, cho dù nói Chu Tử Dương mặt ngoài vẫn là tôn trọng Địch Huyên, thế nhưng đó cũng chỉ là đối với ba bằng hữu tôn kính, mà không phải nói đúng bản thân nàng tôn trọng. Đêm đã khuya, cùng Chu Tử Dương tách ra, Địch Huyên một người về đến trong nhà, xuyên thấu qua cửa sổ, bên ngoài là một mảnh nhà nhà đốt đèn cảnh tượng, mà Địch Huyên trong nhà, nhưng là lộ ra lánh lánh tề tề, mùi vị lạnh lạnh lắp đặt thiết bị càng là vô duyên vô cớ làm cho người ta trong lòng tăng thêm hai phần cô tịch. Địch Huyên từ đầu đến cuối không có mở đèn, chỉ bằng này nhà nhà đốt đèn một điểm ánh sáng, vượt trội trong nhà yên tĩnh. Suy nghĩ mình cùng Chu Tử Dương phát sinh đủ loại, Địch Huyên u u thở dài, cởi bỏ chính mình sừng nhọn giày cao gót, thịt bầm tất bên trong bọc một đôi chân nhỏ. Địch Huyên không có đi xuyên dép, mặc cho bọc tất chân lụa nha tử dẫm ở sàn nhà bằng gỗ lên. Một cỗ cảm giác mát theo lòng bàn chân đánh tới, mặc dù nói là cách thật mỏng tất chân, thế nhưng này cỗ cảm giác mát nhưng là có thể để cho Địch Huyên thanh tỉnh một ít. Địch Huyên đem cởi áo khoác ra, lộ ra bên trong bị ngạo nhân vóc người chống giữ áo sơ mi trắng, nhét vào quá gối đồng quần bên trong, để cho nàng nguyên bản tinh tế eo thon nhỏ lộ ra càng thêm tinh tế. Địch Huyên cứ như vậy dựa vào ban công một bên, u u nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, đương thời sở dĩ lựa chọn này một nhà tầng lầu, cũng chính là bởi vì tại thật mệt mỏi, nhìn ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, Địch Huyên trong lòng sẽ có khó được bình tĩnh. Vậy mà hôm nay Địch Huyên làm thế nào cũng không có bình tĩnh. Đại khái là bên người thật lâu chưa từng xuất hiện người ngoài, cho nên Chu Tử Dương xuất hiện, để cho Địch Huyên sinh hoạt nhiều hơn một phần nhân khí, nàng là thật thưởng thức Chu Tử Dương. Có thể nói là trưởng bối đối với hậu bối dịu dắt. Địch Huyên thích xem Chu Tử Dương mặc lấy Âu phục ở bên kia chỉ điểm Giang Sơn mãnh liệt chữ viết cùng những thứ kia tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc thẳng thắn nói, thích xem Chu Tử Dương đối với công ty quyết sách nói lên không giống nhau ý kiến. Nàng là thật cảm thấy Chu Tử Dương rất ưu tú, muốn bồi dưỡng Chu Tử Dương. Có như vậy trong chớp mắt, Địch Huyên muốn, chính mình không có hài tử, bơ vơ không chỗ nương tựa một người, mà Chu Tử Dương vừa lúc là cái loại này cậu không đau, bà không yêu Nam Hải. Nếu không mình đem hắn coi là con ruột giống nhau bồi dưỡng, về sau nhìn xem có thể hay không cho công ty mình đào tạo được một cái người thừa kế. Thời gian dài chung sống, để cho Địch Huyên sớm đã thành thói quen Chu Tử Dương, thói quen Chu Tử Dương ở trong công ty cho mình làm phiên dịch, còn có tại tiểu cục lên, có người rót Địch Huyên rượu, Chu Tử Dương luôn là khéo léo kiếm cớ làm cho mình tránh rượu. Còn có lần đó uống say thời điểm, Chu Tử Dương ôn nhu đem chính mình đưa về nhà, thậm chí trả lại cho mình nấu cơm. Đây là chính mình thật lâu không có cảm nhận được ấm áp. Cái loại này uống rượu say, tỉnh về sau cảm giác đói bụng cùng bụng giống cảm, tại ăn đến một cỗ nhiệt ăn cảm giác thỏa mãn. Còn có Chu Tử Dương ở bên kia nghiêm túc nấu cơm bộ dáng, luôn là để cho Địch Huyên chằn trọc chờ mình. Địch Huyên là thực sự đem Chu Tử Dương coi là người mình, ngày đó sở dĩ đột nhiên biến sắc mặt, chẳng qua là bởi vì ngày đó Chu Tử Dương biểu hiện thực tại là lật đổ Địch Huyên đối với Chu Tử Dương nhận thức, để cho Địch Huyên chẳng biết tại sao, đột nhiên liền cùng Chu Tử Dương giữ một khoảng cách. Chu Tử Dương tại thời điểm, Địch Huyên chưa bao giờ từng nghĩ Chu Tử Dương đối với chính mình trọng yếu bực nào, cho đến Chu Tử Dương không ở, Địch Huyên mới đột nhiên phát hiện, mình là nhớ nhung như vậy Chu Tử Dương. Vốn là, rõ ràng một người thói quen cuộc sống rồi, lại hết lần này tới lần khác tới một cái gì đó đều hiểu Nam Hải tử tới chiếu cố mình, mà khi chính mình từ từ thói quen thời điểm, hắn lại đột nhiên rời đi. Địch Huyên muốn, cùng nó như vậy, vậy không bằng vừa mới bắt đầu cũng chưa có. Một đêm này, Địch Huyên cứ như vậy không có mang giày, mặc cho thịt bẩm tất bọc một đôi chân đẹp dẫm ở ban công trên sàn nhà, Địch Huyên hai tay ôm thân thể mình, đứng ở nơi đó, suy nghĩ năm ngoái thời điểm cùng Chu Tử Dương muốn đủ loại, mặc cho ban công phòng, thổi loạn nàng tình tâm xử lý qua mái tóc. Cứ việc Địch Huyên dùng mọi cách đảo não, thế nhưng bỏ qua sự tình vĩnh viễn là bỏ lỡ, rất rõ ràng, dựa theo thông thường phát triển, Địch Huyên cùng Chu Tử Dương sẽ không còn có gặp nhau, hối hận qua sau, Địch Huyên vẫn là cái kia đánh giá giá trị mấy tỷ địa sản công ty nữ lão bản, một nhóm sự tình chờ Địch Huyên xử lý, chỉ bất quá tại tiếp xúc qua Chu Tử Dương về sau, Địch Huyên cảm giác mình yêu cầu một trợ lý, chọn nhiều cái nữ phụ tá, muốn tại cuộc sống và trong công việc cho mình hỗ trợ. Nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có Chu Tử Dương cho mình loại cảm giác đó. Địch Huyên hỏi bí thư có không có chú ý cái kia Bách Thảo Viên gia giáo phần mềm, phát triển bây giờ như thế nào đây? Có hay không thiếu tài chính gì đó? Vốn là công ty lớn ai sẽ đi chú ý một đệ tử tùy tiện gây dựng sự nghiệp làm tôm tép nhỏ bé mễ, nhưng là bởi vì Địch Huyên đặc biệt yêu cầu, bí thư không thể làm gì khác hơn là đối với Bách Thảo Viên đặc biệt chú ý. Bách Thảo Viên tại trải qua vòng thứ nhất phát triển về sau, ghi danh người sử dụng đã tới 5 vạn người, mà ra giáo phần mềm bởi vì khảo hạch phá lệ nghiêm khắc, cho nên học sinh ra giáo từ đầu đến cuối duy trì tại 1.500 đến 2.000 người. Ra giáo gia đình cũng duy trì tại 5.000 nhà gia đình trái phải. Rất rõ ràng, ra giáo học sinh hoàn toàn không đủ thị trường tiêu hóa, nhất định phải gia tăng ra giáo học sinh số lượng, mà một cái Kim Lăng đại học, tổng cộng học sinh số người cũng bất quá là hơn 1 vạn người, không có khả năng mỗi người đều đi đương ra giáo. Bách Thảo Viên đi ra ngoài trường là vội vàng ở trước mắt. Vậy thì ý nghĩa, càng nhiều tuyên truyền, tốt hơn máy chủ cùng bảo vệ dụng cụ, còn có càng hoàn thiện công ty vận doanh. Tài vụ, phía trước, khách phục, nhân viên quản lý, 6 cái học nghệ không tinh sư huynh sư tỷ hiển nhiên không thể thỏa mãn. Bách Thảo Viên chủ yếu chia làm hai khối, một là Bách Thảo Viên xã khu, một cái khác là 3 vị phòng sách gia giáo. 3 vị phòng sách tốt quản lý, chung quy chỉ có mấy ngàn người, thế nhưng Bách Thảo Viên đã có 5 vạn người ghi danh, không còn là đơn thuần Kim Lăng sinh viên đại học diễn đàn, mà là toàn bộ đại học thành trao đổi diễn đàn, quản lý lên tự nhiên không thể có sai lầm, mỗi cái bản khối bộ lạc đều cần phải chiếu cố kỹ lưỡng. Bây giờ đại học thành hơn 10 vạn đại bọn học sinh chú ý nhất chính là Kim Lăng đại học làm cái này Bách Thảo Viên phần mềm, bọn họ muốn biết Bách Thảo Viên bước kế tiếp làm như thế nào đi. Bọn họ cũng không kịp chờ đợi chờ Bách Thảo Viên ra giáo hệ thống đi tới chính mình trường học, làm cho mình cũng có cơ hội có điều kiện kiếm một khoản tiền. Tại dạng này mong đợi xuống, Bách Thảo Viên cuối cùng có kế hoạch bước kế tiếp. Chu Tử Dương lần nữa bỏ vốn 100 vạn đối với Bách Thảo Viên tiến hành quyết trường, lần này không còn là học sinh ở giữa nghịch ngợm, mà là trực tiếp cùng Đại học Kinh tế Tài chính cùng Lý Công Đại học sân trường Quan Phương đạt thành hiệp nghị, chính thức tiếp nhân Bách Thảo Viên hệ thống. Nói cách khác, Đại học Kinh tế Tài chính cùng Lý Công Đại học bọn học sinh có thể trực tiếp kiểm tra tham gia trường học thời khóa biểu, thậm chí có thể cọ giờ học, mà trường học của bọn họ cố ý nguyện muốn làm học sinh liền ra dạy các học sinh cũng có thể ghi danh trở thành ra giáo học sinh. Lúc đó, Bách Thảo Viên ra giáo học sinh ghi danh trực tiếp vượt qua Tam Thiên, đương nhiên, mới gia nhập học sinh hay là muốn từng điểm khảo hạch. Chu Tử Dương vì Bách Thảo Viên ra giáo tuyệt đối an toàn, không tiếc trọng kim mời một đội đặc biệt khảo hạch nhân viên, phụ trách khảo hạch ra giáo học sinh cùng bị ra giáo gia đình. Kim Lăng Đại học hai gian gây dựng sự nghiệp phòng học đã không thỏa mãn được Chu Tử Dương gây dựng sự nghiệp nhu cầu, huống chi Kim Lăng Đại học đối với Chu Tử Dương gây dựng sự nghiệp vẫn là trận một cái nhắm một con mắt, trước kia là không có có danh tiếng, muốn dựa lưng vào Kim Lăng Đại học cây to này, mới lựa chọn tại Kim Lăng Đại học gây dựng sự nghiệp. Hiện tại thời cơ đã thành thục, không cần phải lại nương nhờ Kim Lăng Đại học. Thế nhưng thuê lầu làm việc cũng còn không phải lúc. Vừa vặn Chu Tử Dương trước mua biệt thự một mực gác lại ở bên kia không người ở, mà lắp đặt thiết bị lại vừa là đương thời trực tiếp đưa, thành thật mà nói, mặc dù nói giả bộ còn có thể, thế nhưng tổng không có chính mình giả bộ ở thoải mái. Chu Tử Dương mua hàng hóa lầu đã lắp đặt thiết bị xong, như vậy cái biệt thự này liền có cũng được không có cũng được, vừa vặn lấy tới gây dựng sự nghiệp. Biệt thự cộng thêm kết sổ lương tháng, trong nháy mắt liền hấp dẫn một nhóm tức thì tốt nghiệp học trường các học tỷ xin việc. Thời gian chớp mắt một cái theo tháng 4 tới tháng 5. Khí trời là càng ngày càng nóng, mặc quần cụt nữ học sinh cũng càng ngày càng nhiều, Chu Tử Dương ra giáo phần mềm khảo hạch đặc biệt nghiêm khắc, cho nên phát triển vẫn luôn là thập phần chậm chạp, cho dù đến trung tuần tháng 5, qua khảo hạch số người cũng từ đầu đến cuối chỉ tại khoảng 2000 người. Ngược lại Bách Thảo Viên xã khu phát triển là đột nhiên tăng mạnh, bởi vì có 3 vị phòng sách cái này hư đầu, tất cả mọi người đều biết rõ, có cái Kim Lăng Đại học một đệ tử làm một cái ra giáo phần mềm có thể kiếm tiền, vội vàng ghi danh đi qua nhìn một chút. Không nói trước bây giờ có thể hay không thêm vào, dù sao ghi danh đi vào là có cơ hội. Hơn nữa Bách Thảo Viên xã khu là thực sự rất vui, mỗi cái hứng thú bộ lạc đều có, còn có thể trùng lãng, bên trong rất nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tại phơi hình ảnh không nói, còn có người ở bên trong viết tiểu thuyết. Có ý tứ nhất là, bên trong vậy mà cũng ra một cái hài lòng nông trường, mặc dù nói có người cười nhạo hắn là bắt chước lời người khác, thế nhưng nghe nói ở bên trong loại trái cây có thể thu hoạch giờ dạy học kinh nghiệm thời điểm, những thứ kia có gia giáo thân phận học sinh không nói hai lời liền bắt đầu tại Bách Thảo Viên xã khu ngoạn nổi lên nông trường. Sau đó bởi vì mời bạn tốt ngoạn có thể thu hoạch mà nói tốn, cho nên bọn họ đầu tiên là mời bạn cùng phòng, lại là mời bằng hữu. Như vậy chớp mắt một cái mời một đám đông người khai thông tiểu trình tự, cho dù chỉ có 2.000 người ngoạn, Chu Tử Dương vẫn có tiền kiếm. Loại trừ tiểu du hí về sau, Bách Thảo Viên xã khu còn có chung quanh mỹ thực đánh giá, cùng bên ngoài thành bán phục vụ, hai tay đổi thành bình đài. Tóm lại Bách Thảo Viên bên trong bao la và tượng, chỉ cần là các sinh viên đại học yêu cầu, bên trong liền toàn bộ có, đứng đầu được ưa chuộng vẫn là Kim Lăng Đại học, chung quy phần mềm này là Kim Lăng Đại học làm, cho nên Kim Lăng sinh viên đại học phúc lợi khá một chút. Nói thí dụ như Chu Tử Dương lợi dụng hội học sinh cùng bên ngoài liên bộ quan hệ, liên lạc với ra ngoài trường một ít sạp nhỏ buôn bán, hứa hẹn cho bọn hắn dây chuyền tuyên truyền, thế nhưng bọn họ muốn cho mình đủ ưu đãi. Những thứ này sạp nhỏ buôn bán lúc đầu đương nhiên là không tin, cảm giác là tiêu xài uổng tiền, thế nhưng Chu Tử Dương thì biểu thị, vậy nếu như học sinh tại chính mình nơi này xuống đơn, một ngày các ngươi có thể bán đi 100 đơn, liền mỗi đơn giảm một khối tiền, các ngươi thấy thế nào? Tiểu thương phiến môn tính một chút, nếu quả thật có thể bán đi 100 đơn, giảm một khối tiền cũng là kiếm bộn không lỗ, vì vậy song phương đặt thành nhận thức chung, vẽ ưu đãi chính thức thượng tuyến. Mới vừa lên tuyến liền bị giành cướp hết sạch, đó lấy đáp ứng cùng Chu Tử Dương hợp tác các lái buôn kiếm đầy buồn đầy bát, mà không có đáp ứng các lái buôn âm thầm hối hận, suy nghĩ phương pháp lấy lòng Chu Tử Dương, chỉ hy vọng Chu Tử Dương tại Bách Thảo Viên bên trong cho bọn hắn làm quảng cáo. Bách Thảo Viên giá trị buôn bán đã hiện ra không thể nghi ngờ, một ít phong đầu công ty cũng bắt đầu cho Chu Tử Dương ra giá, chiếu trước mắt đến xem, Bách Thảo Viên giá trị buôn bán tại 3 triệu. 3 triệu là cao nhất, bởi vì ra giáo hệ thống chính là một cái mìn định giờ, không đúng một ngày kia liền dễ dàng xảy ra chuyện, mà Chu Tử Dương đối với đầu tư bỏ vốn sự tình vẫn là trầm mặc liên tục biểu thị chờ một chút nữa, chờ một chút nữa. Bách Thảo Viên phát triển, Ngụy Hữu Dung không thể bỏ qua công lao, bất kể là Lý Công Đại học cùng Đại học Kinh tế Tài chính dắt cầu thành lập quan hệ, vẫn là bên ngoài liên bộ hỗ trợ liên lạc thức ăn ngoài nghiệp vụ, đều là Ngụy Hữu Dung làm. Chu Tử Dương là thực sự rất cảm tạ Ngụy Hữu Dung, mắt thấy tháng 6 sẽ tới, Chu Tử Dương hỏi Ngụy Hữu Dung thực tập có tính toán gì. Ta phải nói, học tỷ ngươi dứt khoát lưu lại, về sau chúng ta Bách Thảo Viên ra thị trường, ta cho ngươi làm CEO, Chu Tử Dương cười nói. Ngụy Hữu Dung đối với cái này không nói một lời, nàng nói chỉ hy vọng Chu Tử Dương thật tốt đem Bách Thảo Viên kinh doanh tốt. Ta trong lòng mình rõ ràng, ta cũng không thích hợp làm ăn, chỉ hy vọng ngươi có thể không nên quên ngươi sáng lập Bách Thảo Viên dự tính ban đầu. Ngụy Hữu Dung nói. Chu Tử Dương ban đầu khai sáng Bách Thảo Viên thời điểm, cảm niệm Ngụy Hữu Dung đối với giúp mình, đã từng cho Ngụy Hữu Dung 10% cổ quyền. Thế nhưng theo Chu Tử Dương đối với Bách Thảo Viên lần nữa đầu tư, Ngụy Hữu Dung cảm thấy tay mình giữ 10% cổ quyền nhận lấy thì ngại, liền muốn trả lại cho Chu Tử Dương. Kết quả Chu Tử Dương nhưng là sống chết không đáp ứng, Chu Tử Dương nói đây là ngươi có được. Ta cảm giác ta tự chủ rất sai lầm, có ngươi tại, tối thiểu có thể giám đốc một hồi ta, ngươi cũng không nên từ chối. Chu Tử Dương cười nói. Ngụy Hữu Dung là thực sự muốn đem cổ quyền trả lại cho Chu Tử Dương, nhưng là Chu Tử Dương sống chết không muốn, hai người nói tới nói lui, Ngụy Hữu Dung cuối cùng chỉ chịu tượng trưng cầm 1% cổ quyền, nhiều đi nữa cũng không cần. Chu Tử Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn ngu như vậy cô nương, không muốn cười khổ một tiếng, đạo hành đi. Gia giáo phương diện này ẩn nút bạo lôi điểm quá nhiều, cho nên Chu Tử Dương căn bản không dám nói cho phát triển, Chu Tử Dương rõ ràng, sau này mình nòng cốt nghiệp vụ nhất định là Bách Thảo Viên xã khu. Cái này dành riêng cho sinh viên xã khu có quá nhiều giá trị buôn bán có thể đào, mà làm xã khu nòng cốt đơn giản hai điểm, một là bồi dưỡng minh tinh người sử dụng, thứ hai là chế tạo một ít làm người khác chú ý đề tài. Minh tinh người sử dụng có Chu Tử Dương bản thân, Kim Lăng sân trường Đại học Nam Thần, tác phẩm tiêu biểu phẩm trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, có lý tưởng, có hoài bão, ba thanh niên tốt, bởi vì nhìn đồng học làm ra giáo bị khi dễ, cho nên liền gây dựng sự nghiệp làm một cái ra giáo phần mềm, là học sinh mưu phúc lợi. Hiện tại Kim Lăng Đại học sinh viên đại học năm thứ nhất, không có một cái không biết Chu Tử Dương, nhắc tới Chu Tử Dương đều khen không dứt miệng, nhất là những thứ kia chân chính nghèo khó học sinh, Chu Tử Dương là thực sự giúp bọn họ bận rộn. Mà ngoài trường cũng là nghe thấy Chu Tử Dương lâu rồi, mặc dù nói không có Kim Lăng Đại học bản giáo khu khuyết đại như vậy, thế nhưng nhắc lên Chu Tử Dương vẫn sẽ ôm một tiếng nói, Kim Lăng Đại học Chu Tử Dương à, cái này ta biết. Theo Chu Tử Dương người thiết bị đào sâu, thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, gây dựng sự nghiệp minh tinh, sân trường nam thần. Tiếp lấy chính là liền Giang Duyệt sự tình cũng bị đào lên. Cao Trung liền bắt đầu thanh mai trúc mã, cùng nhau lên đại học, đối với Giang Duyệt cực kỳ tốt, trả lại cho Giang Duyệt viết một ca khúc gọi là Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, cực kỳ tốt nghe. Lúc này bài hát này cũng bị bỏ vào Bách Thảo Viên xã khu bên trong, cho 100.000 người sử dụng miễn phí nghe, nghe xong bài hát này về sau, phần lớn nữ sinh cảm động đều rơi nước mắt, trời ơi, đây là cái gì thần tiên bạn trai ta nếu có thể cho ta viết ra dễ nghe như vậy bài hát, để cho ta chết ta đều nguyện ý rồi. Giang Duyệt cô bé này rốt cuộc là sửa kia đời phúc phận, vậy mà tìm một cái như vậy thần tiên bạn trai. Đúng vậy, mấu chốt là Chu Tử Dương đặc biệt thâm tình. Nhớ kỹ có cô gái cùng Chu Tử Dương muốn phương thức liên lạc thời điểm, Chu Tử Dương đều một mực có cự tuyệt. Cái này chúng ta nam đại học sinh đều biết, mỗi lần một khi có cô gái ước Chu Tử Dương cũng sẽ biểu thị chính mình có bạn gái. Thâm tình lại chuyên tình. Tình yêu rồi. Kim Lăng Đại học đệ nhất nam thần danh hiệu không phải Chu Tử Dương không còn gì khác. Theo Bách Thảo Viên tiểu có danh tiếng, coi như người sáng lập Chu Tử Dương càng ngày càng lợi hại, thậm chí đều có học viện đặc biệt cho Chu Tử Dương tổ chức một hồi diễn giảng. Trường học muốn truyền bá không phải Chu Tử Dương bởi vì Bách Thảo Viên kiếm bao nhiêu tiền, mà là Chu Tử Dương loại này vì dân vì nước tư tưởng, là thực sự là quần áo học sinh vụ, đối với học sinh phụ trách. Chu Tử Dương loại này muốn học sinh chỗ muốn, gấp học sinh chỗ gấp tư tưởng là đáng giá tất cả mọi người học tập. Mà Chu Tử Dương cũng không có cô phụ mọi người mong đợi, người mặc sạch sẽ Chu Tử Dương nói cho mọi người, khai sáng Bách Thảo Viên thời điểm, chính mình căn bản không nghĩ tới kiếm bao nhiêu tiền, tự mình nghĩ là có thể trợ giúp bao nhiêu đồng học. Cho dù là tới hôm nay, Bách Thảo Viên vẫn tiêu tốn rất nhiều kim tiền tại học sinh cùng gia giáo gia đình khảo hạch lên. Mình muốn bảo đảm không nhiều, chính là tận khả năng cùng những thứ kia hacker cấu phân chia ra, tốt hơn bảo vệ mình đồng học, bằng hữu. Ta một vị học tỷ đưa qua ta hai câu, trước lo nỗi lo của thiên hạ, mà ngày sau xuống vui vẻ mà vui vẻ, hai câu này ta một mực ghi ở trong lòng, ta rất cảm tạ ta học tỷ, Bách Thảo Viên có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì này vị học tỷ, bây giờ vị này học tỷ cũng tới đi tới hiện trường, học tỷ. Chu Tử Dương vừa nói, miệng hơi cười nhìn ngồi ở phía dưới không nói một lời Ngụy Hữu Dung. Theo Chu Tử Dương bắt đầu nói học tỷ thời điểm, thì có đồng học bắt đầu lén lén quan sát Ngụy Hữu Dung, chờ đến Chu Tử Dương chân chính đứng ở trên đài đối với Ngụy Hữu Dung thật sâu mà bái một cái biểu thị học tỷ, thật rất cảm tạ có lúc. Toàn bộ tới nghe diễn giảng học sinh toàn bộ đều oa một tiếng, thậm chí còn có người ta nói thật là lãng mạn. Đột nhiên cảm giác hai người thật có CV cảm a. Hâm mộ. Phía dưới mời chúng ta Hữu Dung học tỷ lên đài cho mọi người giảng đôi câu. Chu Tử Dương vừa nói, kéo Ngụy Hữu Dung trên tay đài. Ngụy Hữu Dung còn chưa phản ứng kịp, liền bị Chu Tử Dương kéo lên đài rồi. Nhìn dưới đài tất cả mọi người mong đợi ánh mắt, Ngụy Hữu Dung trong lúc nhất thời lại có một ít tay chân luống cuống, ta Bách Thảo Viên vị thứ nhất minh tinh người sử dụng là Chu Tử Dương, vị thứ hai minh tinh người sử dụng chính là Ngụy Hữu Dung rồi, hơn nữa Ngụy Hữu Dung ở trường 3 năm, đối nhân xử thế mọi người quá rõ ràng, nhan trị lên càng là xưng là tiên nữ. Đề tài so với Chu Tử Dương có thể nhiều quá nhiều, không ít người tại xã khu bên trong nghị luận. Thậm chí có người bắt đầu truyền Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung bắt quái. Minh tinh người sử dụng có, tiếp theo chính là chế tạo đề tài, chuyện gì tốt đây? Ngay tại Chu Tử Dương suy nghĩ như thế chế tạo đề tài thời điểm, có người cũng đã cho hắn chế tạo được rồi đề tài, liên quan tới chuyện này, Chu Tử Dương cũng không biết, chỉ là chẳng biết tại sao, nhưng là ngồi vững nam đại đệ nhất thâm tình danh tiếng. Tất cả mọi người đều biết rõ, Chu Tử Dương đối với Giang Duyệt là mối tình thắm thiết. Chỉ bất quá Chu Tử Dương hiện tại danh tiếng nhiều lắm là chính là tại Kim Lăng Đại học lớn một chút, bị giáo lãnh đạo biết rõ, khả năng khác trường học cũng có chút nghe thấy, thế nhưng ra Kim Lăng Đại học nhưng là ai cũng không biết. Mà Giang Duyệt nhưng là bị chứ danh đạo diễn mang theo bên người, năm trước một bộ phim, đến tháng 5 chiếu phim, Giang Duyệt ở bên trong xuất sắc biểu diễn đến không ít người công nhận. Tại tham gia một cái chương trình tọa đàm thời điểm, đạo diễn đặc biệt đem Giang Duyệt dẫn tới bên người, đạo diễn nói, Giang Duyệt cô bé này có linh tính, chính mình đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy nàng hội họa. Tại tháng 7 tháng 8 thời điểm, chính mình hội chuẩn bị một bộ phim, để cho Giang Duyệt làm nữ nhân vật chính. Mọi người nghe hết sức hưng phấn. Sau đó người chủ trì bắt đầu cùng Giang Duyệt nói chuyện phiếm. Trong TV, Giang Duyệt mặc lấy một bộ quần trắng, tóc dài rủ xuống, thoạt nhìn thật cố gắng thuần khiết, cùng trước ăn mặc quả thực là không thể so sánh nổi. Nhất là Giang Duyệt cười lên thời điểm, phá lệ ngọn, dựa theo đạo diễn đối với Giang Duyệt yêu cầu, Giang Duyệt thu liễm chính mình cá tính, giả bộ rất đơn thuần dáng vẻ. Sau đó người chủ trì liền cười nói, Giang Duyệt tiểu thư vừa mới tròn 18 tuổi phải không? Ừm. Giang Duyệt gật đầu. Kia Giang Duyệt tiểu thư, ngài xinh đẹp như vậy, thời cấp 3 khẳng định rất nhiều nam hài đuổi theo ngươi đi. Giang Duyệt suy nghĩ một chút, nói, có không, ta không phải quá rõ ràng đây, bởi vì đương thời mỗi ngày chính là luyện múa, ca hát, đều không có thời gian thật tốt nói yêu thương đây, thành thật mà nói, ta thật cố gắng hâm mộ những thứ kia cao trung liền nói yêu thương các nữ hài tử. Chương 217, hắc hóa trạng thái bội bội. Liên quan tới giới giải trí loại sự tình này, chính là thuộc về trong cái vòng này, thích bắt quái người khả năng cũng sẽ biết rõ, cảm thấy đây là kinh thiên động địa đại sự, thế nhưng bình thường không chú ý giới giải trí, sợ rằng liền đang ăn khách đại minh tinh là ai cũng không biết. Lần này phỏng vấn vốn là thuộc về cái loại này tiểu chúng phỏng vấn, chỉ là ở một cái chương trình tọa đàm chợt lóe lên thôi, bình thường thật rất ít có người tuổi trẻ sẽ đi gặp chương trình tọa đàm, người tuổi trẻ hâm mộ minh tinh đuổi theo hẳn là những thứ kia dáng dấp đẹp trai tiểu tiên thị, hoặc là cô gái xinh đẹp, ai sẽ đi xem một cái 40-50 tuổi đạo diễn ở bên kia nói chụp diễn tâm đắc. Cho nên nói chú ý cái tiết mục này cũng không có nhiều người, bất đồng duy nhất chính là toàn bộ Kim Lăng Đại học còn có nghệ thuật viện giáo đều biết Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chuyện này, đang nhìn tiết mục này về sau không khỏi ngây ngẩn. Không nói hai lời đem màn ảnh biên tập xuống dưới, trực tiếp bỏ vào Bách Thảo Viên xã khu bên trong. Màn ảnh bên trong Giang Duyệt một bộ đơn thuần bộ dáng nói mình không có có yêu đương qua gì đó, nhất thời làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn. Ta thiên, Giang Duyệt tại sao có thể cái bộ dáng này? Chính là a, Chu Tử Dương đối với nàng tốt như vậy, nàng tại sao có thể như vậy? Người ta bây giờ là minh tinh, khẳng định không nhìn chúng Chu Tử Dương rồi. Ai, đột nhiên có chút đau lòng Chu Tử Dương rồi. Bọn học sinh nhìn xã khu bên trong tiếp mời nghị luận sôi nổi, Giang Duyệt vừa mới bắt đầu lên cái này chương trình tọa đàm thời điểm cũng lo lắng qua, nói đúng là, nếu như cái tiết mục này bị Chu Tử Dương nhìn đến nên làm cái gì? Chính mình có muốn hay không trước cùng Chu Tử Dương nói một tiếng? Hàn Oánh lại nói không cần phải, Hàn Oánh nói cho Giang Duyệt, này chương trình tọa đàm vốn là cũng không sao người nhìn, ngươi nói cho bạn trai ngươi chỉ sẽ để cho bạn trai ngươi không thoải mái, còn không bằng không nói, loại chuyện này nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng là, luôn cảm thấy là lạ. Giang Duyệt nói. Hàn Oánh hỏi, vậy chính ngươi nói, bạn trai ngươi bình thường chú ý giới giải trí sao? Giang Duyệt lắc đầu, biểu thị Chu Tử Dương chưa bao giờ nhìn giới giải trí sự tình. Vậy không phải, nếu hắn không nhìn, ngươi cũng đừng tự tìm xấu hổ. Mặc dù nói trong lòng cảm giác là lạ, thế nhưng Giang Duyệt vẫn là nghe rồi Hàn Oánh mà nói, tiết mục phát hình rồi về sau, Giang Duyệt nhìn một chút phía dưới bình luận, phát hiện phía dưới bình luận là nhất trí khen ngợi, tâm cũng liền trực tiếp để xuống. Lúc này Bách Thảo Viên xã khu chỉ là kim lăng trong đại học bộ mạng lưới xã khu, nhiều lắm là chính là bỏ thêm mấy cái chung quanh đại học mà thôi, Giang Duyệt thậm chí cũng không biết hắn tồn tại. Giang Duyệt duy nhất biết được trường học tin tức nguyên chính là mấy cái bạn cùng phòng, mà Giang Duyệt mấy cái bạn cùng phòng, tại Giang Duyệt 4 tháng trước đến đoàn kịch bắt đầu liên lạc liền tương đối ít, Đào Tiểu Phi ngược lại liên lạc tương đối nhiều. Nữ nhân ở giữa hữu nghị là tương đối phức tạp, cứ việc nói hai người náo loạn không ít mâu thuẫn, thế nhưng hai người dù sao cũng là theo một cái địa phương đến, phụ thân kia đồng lứa đều biết, cho nên bọn họ hữu nghị không có khả năng nói tán liền tán. Húng chi lần trước Đào Tiểu Phi xảy ra chuyện thời điểm, Giang Duyệt nhưng là vì Đào Tiểu Phi ra tay đánh nhau, trực tiếp đi tới đánh nhau, từ lần trước về sau, hai người quan hệ một mực rất tốt. Tại đoàn kịch thời điểm cũng là chăm sóc lẫn nhau, sau đó Giang Duyệt bị đạo diễn tuyển chọn, Đào Tiểu Phi mặc dù hâm mộ, thế nhưng cũng không có nói làm chuyện gì xấu ảnh hưởng Giang Duyệt. Từ lúc Giang Duyệt bị tuyển chọn về sau, Đào Tiểu Phi ngay tại Giang Duyệt bên người làm chức phụ tá, đây là Đào Tiểu Phi xung phong nhận việc muốn đi giúp trợ giúp Giang Duyệt. Giang Duyệt nói sẽ ảnh hưởng đến Đào Tiểu Phi học tập. Đào Tiểu Phi nói không việc gì, ngươi tiền đồ so với cái gì đều trọng yếu. Hai người một phen chị em gái tình thâm. Giang Duyệt cả đời này coi như là tương đối hạnh phúc một cái, cứ việc từ nhỏ mẫu thân nàng sẽ không ở bên người, thế nhưng phụ thân nàng nhưng cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi nàng, ăn mặc dụng độ cho tới bây giờ không có thiếu qua, cũng cho tới bây giờ không có hưu thụ qua hủy khuất. Lúc đi học thuận buồm xuôi gió, là sân trường hữu danh nữ thần cấp nhân vật, lớp 12 gặp được Chu Tử Dương, lại nói chuyện một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu, Chu Tử Dương càng là đem nàng sủng thành con gái. Giống nhau. Cho nên Giang Duyệt căn bản không cần có gì đó tâm nhãn, nàng liền vui vẻ như vậy làm mình thích sự tình, hết thảy chuyện tốt cũng sẽ đến. Mà Đào Tiểu Phi cũng không giống nhau. Theo lý thuyết Đào Tiểu Phi dáng dấp cũng thật xinh đẹp, nhưng là từ nhỏ học được đại học. Đào Tiểu Phi không hiểu, tại sao Giang Duyệt đều có thể ép chính mình một đầu. Trong trường học là như vậy, trục diễn cũng là như vậy, ngay cả thích nam nhân, nàng đều muốn cùng chính mình cướp. Đào Tiểu Phi nói muốn cho Giang Duyệt làm phụ tá, ngược lại không phải là thật muốn trợ giúp Giang Duyệt, mà là hy vọng tại Giang Duyệt bên người lắc lư, nói không chừng ngày nào đạo diễn nhìn chúng chính mình đây. Nhưng mà lý tưởng là đầy đặn, thực tế thì có cảm, loại chuyện này chỉ có trong TV mới có, sự thật chính là không có người đi chú ý ngươi, tại cái gì trường quay. Ngươi cái này hữu danh vô thật tiểu trợ lý chẳng qua là người trong suốt thôi. Bách Thảo Viên bên trong liên quan tới mắng Giang Duyệt mà nói nước tràn thành lụt, Đào Tiểu Phi là biết rõ, thế nhưng Đào Tiểu Phi cái gì cũng chưa nói, thậm chí bởi vì Đào Tiểu Phi hiện tại đảm nhiệm trợ lý chức vụ, cho nên cần phải đi trợ giúp Giang Duyệt không đánh giá, cho nên Đào Tiểu Phi thậm chí đem Giang Duyệt có thể nhìn đến chê bai toàn bộ thủ tiêu. Như vậy Giang Duyệt có thể nhìn đến tiện tất cả đều là khen nàng bình luận, nguyên bản còn có chút bận tâm Chu Tử Dương hội biết rõ mình tại trong tiết mục nói thứ lời đó, nhưng là bây giờ xem ra, lo lắng là dư thừa. Tại chương trình tọa đàm đi ra 10 ngày về sau, Giang Duyệt tình yêu sự nghiệp xong được mùa, không chỉ có rồi danh tiếng, hơn nữa còn tiếp tục cùng Chu Tử Dương cú điện thoại, hai người cùng mỹ mỹ. Hôm nay, Chu Tử Dương chiếu thường ngày đi tới trong sân trường, người bên cạnh hướng về phía Chu Tử Dương chỉ trỏ trỏ xì xào bàn tán, Chu Tử Dương cảm giác chẳng biết tại sao. Đến trà sữa tiệm thời điểm, phát hiện đã vây quanh một đám nữ hài cho mình tặng hoa thổ lộ. Đối mặt nữ hài biểu lộ, Chu Tử Dương trước sau như một biểu thị, ngượng ngùng, ta có bạn gái. Nghe những lời này mọi người nhất thời ngây ngẩn, trời ơi, Giang Duyệt đều đối ngươi như vậy rồi, ngươi còn nói nàng là bạn gái ngươi. Như thế đối với ta rồi hả? Lần này Chu Tử Dương cũng bối rối. Tiếp lấy mọi người xuất ra video cho Chu Tử Dương nhìn, Chu Tử Dương sau khi xem xong, nội tâm không hề gợn sóng, chỉ là nhìn một đám các nữ hài tử thương cảm ánh mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Các nữ hài tử nói, "Chu Tử Dương, như vậy cha nữ không đáng giá ngươi đi yêu, ngươi tới yêu ta đi." Chu Tử Dương nhìn xong video nửa ngày mới lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút nói, "Xin lỗi, ta bây giờ không có nói yêu thương dự định." Qua loa lấy lệ những thứ kia tới biểu lộ nữ sinh, Chu Tử Dương vào trà sữa tiệm, trà sữa trong tiệm vẫn có lộn xộn một đám đến mua trà sữa đồng học tới nghị luận. Hồ Thục Đồng nhìn về phía Chu Tử Dương ánh mắt có chút đau lòng. Hôm nay không buôn bán, các vị ngày mai lại tới đi. Hồ Thục Đồng vừa nói, đem qua đến mua trà sữa đồng học toàn bộ mời ra ngoài. Chu Tử Dương một người đến trà sữa tiệm lầu 2 trầm tư một chút, cảm thấy loại sự tình này tối thiểu muốn cùng Giang Duyệt xác nhận một chút mới có thể. Vì vậy Chu Tử Dương cho Giang Duyệt gọi điện thoại. Này, lão công. Điện thoại rất nhanh kết nối, đối diện truyền đến Giang Duyệt hoạt bát thanh âm. Chu Tử Dương hỏi nàng đang làm gì. Giang Duyệt cười nói đang luyện múa nha, người ta cho lão công thiết trí dành riêng tiếng chuông đây, nghe được tiếng chuông liền không kịp chờ đợi chạy tới. Lão công, ngươi tìm ta có việc sao? Nghe Giang Duyệt kia một chút chuyện cũng không có bộ dáng, Chu Tử Dương biết đại khái siêu tầm tiết mục chỉ là quảng bá, vốn là muốn hỏi một chút siêu tầm tiết mục tình huống cụ thể, nhưng nhìn Giang Duyệt tựa hồ không có chủ động thẳng thắn ý tứ. Ngươi không có lời gì cùng ta nói sao? Chu Tử Dương cười hỏi. À. Giang Duyệt sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà không có phản ứng rõ ràng, nói cái gì hả? Có a, có thiên ngôn và ngữ, Duyệt Duyệt một mực yêu lão công, đặc biệt yêu. Giang Duyệt cười hì hì ngồi ở khiêu vũ phòng một bên cùng Chu Tử Dương làm nũng. Được rồi, lão công, trước không trò chuyện nha, ta còn muốn luyện múa đây, hiện tại khép kín kỳ còn chưa có bắt đầu đây, các loại thật muốn tiến hành đặc huấn, ta một tháng mới có một lần máy bộ đảm hội đây. Giang Duyệt nói. Ừm. Chu Tử Dương cười gật đầu, tiếp lấy cúp điện thoại. Lúc này, Hồ Thục Đồng đã đem khách nhân toàn bộ mời đi, một người đi tới lầu 2, nàng mặc một bộ màu hồng tơ sợi, một món màu trắng váy dài, đi lên giày cao gót, ở trên sàn nhà phát ra lộc cộc đi thanh âm. Hồ Thục Đồng nhìn ngồi ở trên sân thượng Chu Tử Dương, chỉ cảm thấy lúc này Chu Tử Dương là như vậy cô đơn, trong lúc nhất thời Hồ Thục Đồng lại có chút ít đau lòng. Hồ Thục Đồng nói cái gì cũng không nói, trực tiếp đi qua, ôm lấy Chu Tử Dương đầu, đem Chu Tử Dương đầu chôn vào rồi bộ ngực mình, nàng lấy tay khẽ vuốt ve Chu Tử Dương đầu, ôn nhu nói, không việc gì, người cũng sẽ chia tay, Giang Duyệt không thích hợp ngươi. Lão sư hội một mực ở Tử Dương bên người. Hồ Thục Đồng dán Chu Tử Dương lỗ tai ôn nhu nói. Chu Tử Dương đem Hồ Thục Đồng kéo đến rồi trong lòng ngực của mình, để tay ở Hồ Thục Đồng trên chân ngọc, Chu Tử Dương cười hỏi, lão sư, ta bây giờ thật là khổ sở nha, ngươi có thể không thể an ủi một chút ta? Hồ Thục Đồng nghe lời này, tức giận trắng Chu Tử Dương liếc mắt, vậy ngươi phải thế nào an ủi? Chu Tử Dương nghe cười khẽ, ta không biết. Hồ Thục Đồng thấy Chu Tử Dương bộ dáng, cười làm miễn cưỡng như vậy, không khỏi ưu thở dài một cái, nàng là thật lòng đau Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đối với Giang Duyệt tốt bao nhiêu, không có người so với nàng rõ ràng hơn, cho nên bây giờ Giang Duyệt vì tiền đồ vứt bỏ Chu Tử Dương chuyện này, Hồ Thục Đồng thật cố gắng tức giận. Vì an ủi Chu Tử Dương, Hồ Thục Đồng đi lên giày cao gót đi kéo theo rèm cửa sổ. Sau đó một lần nữa trở lại, ngồi xổm Chu Tử Dương trước mặt. Chỉ có lần này a? Chu Tử Dương ngồi ở trên ghế đầu, nhìn ngồi ở trước mặt mình Hồ Thục Đồng, trong lòng nhưng là có chính mình dự định, cảm giác Giang Duyệt làm gì là nàng bản thân sự tình, chính mình không cần phải đuổi theo hỏi, nếu như Giang Duyệt thật muốn cùng mình chia tay, kia tiểu không khả năng đi đón điện thoại mình, nghe điện thoại đã nói lên chuyện này vốn chính là giả dối không có thật, chính mình cần gì phải đi lo lắng. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, trực tiếp đem Hồ Thục Đồng đến chân mình lên. Ừ. Hồ Thục Đồng hiếu kỳ. Chu Tử Dương cười nói, thật ra ta cùng Giang Duyệt không có chia tay. Ngươi? Bất đồng Hồ Thục Đồng kịp phản ứng, Chu Tử Dương nhưng là ôm chặt Hồ Thục Đồng. Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt nhất định là không có chia tay, thế nhưng người khác nhưng không biết, gì đó Kim Lăng Đại học đệ nhất thâm tình biến thành Kim Lăng Đại học đệ nhất trò cười. Nam Nghệ Thuật Học Viện trở thành rồi nam nghệ đệ nhất cha nữ, không thiếu nhân tâm đau Chu Tử Dương, muốn cho Chu Tử Dương làm bạn gái nữ hài càng nhiều, mỗi ngày có người chờ ở trà sữa tiệm cho Chu Tử Dương biểu lộ. Chu Tử Dương phiền phức vô cùng, nói thẳng, xin lỗi, ta bây giờ không muốn nói yêu đương. Chu Tử Dương càng là nói như vậy, mọi người chính là càng thấy được Chu Tử Dương si tình, ai, tại sao không có một cái nam sinh như vậy đối với chính mình đây? Sau đó trong vòng vài ngày, nhận được tin tức các cô gái lục tục để an ủi Chu Tử Dương. Thứ nhất tới là Trầm Bội Bội, đương thời Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng mới vừa ở lầu 2 giải quyết xong chiến đấu, sau đó một lần nữa kéo màn cửa sổ ra, nói thu thập một chút vẫn là vội vàng tiếp tục buôn bán đi. Đừng nói không có chia tay, chính là thật chia tay, cũng không thể ảnh hưởng kiếm tiền. Tiểu Bại Hoại cũng biết phiến lao sư đúng không? Thua thiệt lao sư thật đúng là nghĩ đến ngươi khổ sở, an ủi ngươi đây. Hồ Thục Đồng quệt cái miệng nhỏ nhắn, hừ hừ nói. Chu Tử Dương cười nói, ta nào có nha, ta thật cố gắng khổ sở. Hừ. Bại Hoại. Chu Tử Dương cười nói nào có. Hồ Thục Đồng mặt ngoài cùng Chu Tử Dương đùa giỡn, thật ra trong lòng man thất lạc, cứ việc nàng đã ly dị, thế nhưng tại biết rõ Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chia tay thời điểm, Hồ Thục Đồng trong lòng vẫn là không nhịn được dấy lên một tia hy vọng, cho dù là chỉ có một chút khả năng. Ngay tại Hồ Thục Đồng túi đầu suy nghĩ thời điểm, trà sữa cửa tiệm đột nhiên bị kéo ra. Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng giật nảy mình, ngẩng đầu lên lại phát hiện là Trầm Bội Bội, ánh mắt hồng hồng nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương sợ hết hồn, mà Trầm Bội Bội khi nhìn đến Chu Tử Dương về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp nào tới, ôm lấy Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nửa ngày mới phản ứng được, lập tức cười sờ một cái Trầm Bội Bội đầu, ôn nhu nói, đây là thế nào? Trầm Bội Bội ánh mắt hồng hồng, không nhịn được nước mắt cũng đi ra, nàng xoa xoa nước mắt, khóc sướt mướt nói với Chu Tử Dương, ca, ta đều biết. Ngươi biết cái gì? Giang Duyệt muốn cùng ngươi chia tay. Ngươi đối nàng tốt như vậy, nàng lại muốn cùng ngươi chia tay. Trầm Bội Bội vừa nói một bên lau nước mắt. Chu Tử Dương dở khóc dở cười, Chu Tử Dương nói, không có, kia chỉ là bọn hắn quảng bá thôi, không việc gì. Kia cũng không có thể như vậy. Ca, như vậy nữ hải không xứng ngươi, coi như nàng không cùng ngươi chia tay, ngươi cũng phải cùng nàng chia tay. Trầm Bội Bội quật cường nói. Chu Tử Dương rất không nói gì, Trầm Bội Bội nhưng là có lý có chứng cứ, lần đầu tiên nhìn Trầm Bội Bội nổi giận như vậy, nguyên bản biết bao một cái ôn nhu nữ hải, vậy mà rất kiên định nói, nàng là thứ gì, nàng dựa vào cái gì nói mình không có yêu đương qua. Kia ca ngươi lại tính là gì? Như vậy nữ nhân như thế xứng với ngươi? Ca, ngươi và nàng chia tay đi, nàng không xứng ngươi. Coi như ngươi muốn cùng với nàng, nàng cũng chỉ có thể làm tiểu tam, nàng căn bản không thích hợp làm bạn gái ngươi. Trầm Bội Bội ánh mắt kiên định, liên tiếp nói ra lời. Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng là trợn mắt ngoác mồm. Đây là Trầm Bội Bội sao? Chủ yếu nhất là Trầm Bội Bội vẫn còn biết tiểu tam. Chia tay, nhất định phải chia tay. Nàng không xứng vào nhà chúng ta đại môn. Trầm Bội Bội cắn răng nghiến lợi, Chu Tử Dương nói Giang Duyệt là người thiết, mà Trầm Bội Bội lại nói, ý kia là, làm tài tử chẳng lẽ so với ca ca ngươi còn trọng yếu hơn sao? Ta không cảm thấy, nếu đúng như là ta mà nói, ta tình nguyện không muốn làm tài tử, ta cũng sẽ nói ta là ca ca bạn gái. Ý thức được mình nói sai, Trầm Bội Bội có chút đỏ mặt, thế nhưng do dự một chút, Trầm Bội Bội vẫn là nghiêm túc nhìn Chu Tử Dương nói, ở trong mắt ta, có thể làm ca ca bạn gái, là đời này lớn nhất, may mắn nhất sự tình, làm ca ca bạn gái, so cái gì đều muốn trọng yếu. Mà Giang Duyệt, nàng vậy mà cảm thấy làm tài tử so với làm ca ca bạn gái còn trọng yếu hơn. Theo nàng nói câu nói kia bắt đầu, nàng cũng đã không xứng làm ca ca bạn gái, thậm chí nàng đều không bằng Hồ lão sư. Trầm Bội Bội nhẹ cắn răng nói. Bên cạnh Hồ Thục Đồng ngẩn người một chút, không biết có ý gì. Chu Tử Dương lại nhất thời gian có chút im lặng, suy nghĩ một chút, Chu Tử Dương một lần nữa sờ một cái Trầm Bội Bội đầu nói, ngươi quá nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu. Không, ca, ngươi phải cùng nàng chia tay. Trầm Bội Bội lần đầu tiên như vậy cố tình gây sự. Không có cách nào, Chu Tử Dương chỉ có thể dụ dỗ Trầm Bội Bội nói, được, chia tay. Chu Tử Dương nói, hiện tại Giang Duyệt bận rộn sự nghiệp, phía bên mình cũng có một nhóm sự tình phải làm, hai phe đều cố không đến, xác thực có thể tách ra một đoạn thời gian. Mà Trầm Bội Bội nhưng đỏ mắt nói, coi như về sau chung một chỗ, Giang Duyệt cũng vĩnh viễn không xứng làm ca ca bạn gái, chỉ có thể làm tiểu tam. Ở bên cạnh Hồ Thục Đồng chỉ cảm thấy, Trầm Bội Bội là có ý riêng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Giang Duyệt tại trên TV nói nhiều như vậy mà nói, Chu Tử Dương ngược lại không cảm thấy như thế sinh khí, hết lần này tới lần khác Trầm Bội Bội nhưng là lên cơn giận dữ cắn răng nghiến lợi, nhớ kỹ lúc trước Trầm Bội Bội nhìn đến Giang Duyệt vẫn là rất tự ti, lần đầu tiên tại thời điểm Trầm Bội Bội thậm chí đều tự ti mình và Giang Duyệt mặc lấy. Hơn nữa sau đó, Trầm Bội Bội vẫn luôn tại tận lực bắt chước Giang Duyệt xuyên dựng, có thể là bởi vì Giang Duyệt rất xinh đẹp, gia đình cũng còn khá, cùng Chu Tử Dương là trời sinh một đôi, cho nên từ lúc Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chung một chỗ về sau, Trầm Bội Bội đều một mực không nói gì. Nhưng nhìn video về sau, nói thật, Trầm Bội Bội đương thời trong lòng nghĩ là trên thế giới tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy nữ nhân, thậm chí nhìn trong video giả bộ đơn thuần Giang Duyệt, Trầm Bội Bội có chút phạm buồn nôn. Nàng cảm giác như vậy buồn nôn nữ nhân thật sự không xứng ca ca của mình. Mãi mãi cũng không xứng. Lúc này Trầm Bội Bội nhắc tới Giang Duyệt liền chán ghét, Chu Tử Dương dỗ nửa ngày mới lựa tốt. Chu Tử Dương đáp ứng Trầm Bội Bội, nhất định cùng Giang Duyệt chia tay, nói được là làm được. Thật phân. Không cho phép ngươi gạt ta. Ngốc, phiến ai cũng không thể gạt ta em gái bảo bối a, Chu Tử Dương sờ Trầm Bội Bội đầu. Sau bởi vì Giang Duyệt sự tình, mấy cô gái cũng sẽ qua tới hỏi Chu Tử Dương gần đây thế nào. Trầm Bội Bội ở bên kia mắt long long. Chu Tử Dương chỉ có thể nói, chia tay. Cố Nhã hỏi, thật phân. Không phân làm gì giữ lại hết năm. Chu Tử Dương không nói gì nói. Cố Nhã cười hì hì nói phân cũng tốt, cũng không đi, thân không đến. Chu Tử Dương hay nói giỡn nói về sau không nói yêu đương, tự làm cha nam được rồi. Vì vậy như thế thời gian lại qua một đoạn thời gian, Chu Tử Dương chia tay sự tình coi như là tại toàn trường truyền ra, hơn nữa vì không để cho mình lộ ra quá lung túng, Chu Tử Dương biểu thị mình và Giang Duyệt mấy tháng trước liền chia tay. Về sau Giang Duyệt tại trong TV nói cái gì là nàng bản thân sự tình, các ngươi không muốn chuyện gì đều kéo ở trên người mình có được hay không? Chu Tử Dương cũng không muốn nói như vậy, thế nhưng Giang Duyệt muốn duy trì người thiết, cũng không thể nói làm cho mình đi theo làm oan loại chứ. Cho nên hai người chia tay là nhất định, thế nhưng lúc không có ai nhưng vẫn là có liên lạc. Giang Duyệt không nói chương trình tọa đàm sự tình, Chu Tử Dương cũng chắc chắn sẽ không nhắc tới, cứ như vậy mỗi người bận bịu mỗi người sự tình. Chu Tử Dương chiếm lĩnh Lý Công Đại học cùng Đại học Kinh tế Tài chính Thị trường về sau, dùng thời gian một tháng, cuối cùng tiêu hóa bên trong gia giáo học sinh. Trước mắt Chu Tử Dương gia giáo học sinh đã vượt qua 5.000 người, ghi danh gia giáo gia đình cũng cao đạt 10.000 nhà, ngoài ra Bách Thảo Viên xã khu lại tăng thêm một cái trao đổi vượt được, là cho những thứ kia gia giáo gia đình sử dụng xã khu, ở chỗ này các gia trưởng có thể trao đổi bọn nhỏ giáo dục tâm đắc. Sau đó một bước chính là trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ Kim Lăng sinh viên thị trường, kia ắt phải lại vừa là nhất bút đầu nhập, 1 triệu tài chính đã sớm sử dụng xong. Chu Tử Dương trước mắt trong tay tổng cộng liền 3 triệu, phải nói internet đốt tiền, điểm này là không sai, nhiều tiền hơn nữa căn bản không đủ đốt. Vì chiếm lĩnh Kim Lăng thị trường, 3 triệu tài chính toàn bộ đầu nhập vào, hơn nữa bắt đầu làm quảng cáo, lần nữa mời chuyên nghiệp khảo hạch đoàn đội tiến hành kiểm định. Bây giờ Chu Tử Dương trên người đã không có bao nhiêu tiền, a vòng đầu tư bỏ vốn kế hoạch đã bắt đầu khởi động, Chu Tử Dương bắt đầu cho Bách Thảo Viên tạo thế. Chu Tử Dương trong lòng đánh giá giá trị là 20 triệu, a vòng nung chạy 20%, trong tay có thể xuất ra 4 triệu tiền mặt dùng. Đồng loại khác hạng mục đã có người tại làm, là Nam Phương siêu cấp thời khóa biểu hạng mục, hạng này mục tiêu chỉ chế tạo sân trường xa khu, lấy thời khóa biểu làm môi giới, kết quả đầu tư bỏ vốn mục tiêu là 1.000 vạn. Chu Tử Dương Bách Thảo Viên hạng mục chính là lấy ra giáo làm môi giới, thời khóa biểu hạng mục cũng là bao hàm trong đó, còn có giá trị buôn bán, đầu tư bỏ vốn 20 triệu là đáng giá. Cuối cùng nhất bút 3 triệu đầu nhập vào về sau, Bách Thảo Viên kinh doanh ùn ùn kéo đến vét sạch toàn bộ vùng Tam Giác Trường Giang. Tất cả mọi người đều biết rõ Kim Lăng Đại học có một người gọi là Chu Tử Dương nam nhân, là một cái Bách Thảo Viên gia giáo phần mềm. Tại tháng 6 phần thời điểm, qua báo chí đột nhiên báo ra một cái đặc biệt đại án tình, đó chính là nói có một đám đội lợi dụng ở trường học tìm ra giáo nguy trang, đặc biệt lừa dối một ít rất xinh đẹp nữ hải, sau đó lừa bán đến trong núi. Chuyện này bị phát hiện lúc sau đã có hơn 10 người bị hại, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. Mà lúc này đây Chu Tử Dương đang ở Kim Lăng một ít trong đại học đọc diễn văn, nói đương thời làm Bách Thảo Viên hạng mục, chính là vì có khả năng bảo đảm trường học của chúng ta học sinh an toàn. Mỗi người đều phải có xã hội ý thức trách nhiệm, hắn thừa nhận hạng mục này có rất nhiều chỗ thiếu sót, thế nhưng Chu Tử Dương biểu thị, nếu như mỗi người đều sợ mà nói, như vậy cái thế giới này cũng sẽ không thay đổi, vẫn sẽ có rất nhiều đồng học nhận được hãm hại. Ta thừa nhận ta làm sự tình là nhỏ nhặt không đáng kể, thế nhưng ta có thể làm là được toàn bộ, ta có thể trợ giúp cho người. Chu Tử Dương ở trên đài một phen động lòng người diễn giảng đả động mọi người. Này một đoạn mà nói, bị cờ cờ tờ vờ trực tiếp biên tập cắm gieo tại chính mình tiết mục bên trong, hơn nữa đối với Chu Tử Dương làm ra độ cao tán dương. Làm cờ cờ tờ vờ phát hình tiết mục về sau, lúc này Chu Tử Dương danh tiếng nhất thời như mặt trời ban trưa. Lúc này Kim Lăng đại lãnh đạo trường học môn vội vã đến tìm Chu Tử Dương, bắt đầu muốn tiền cho tiền muốn người có người. Giáo những người lãnh đạo đối mặt phóng viên phỏng vấn, cười tủm tỉm nói, ô kìa, chúng ta vẫn luôn rất chống đỡ Tử Dương đồng học gây dựng sự nghiệp. Theo bắt đầu chúng ta cũng biết Tử Dương đồng học nhất định sẽ thành công. Kim Lăng đại học chống đỡ từng cái có lý tưởng, có hoài bão người tuổi trẻ. Bách Thảo Viên cứ như vậy hỏa rối tinh rối mù, cuối cùng thành công ra vòng. Hàn Oánh tìm tới vẫn còn nghỉ ngơi Giang Duyệt nói chuyện này, lúc này Hàn Oánh mới biết rõ mình biết bao vô tri, vậy mà suy nghĩ để cho Chu Tử Dương rời đi Giang Duyệt. Lấy Chu Tử Dương hiện tại danh tiếng, nếu như để cho tất cả mọi người biết Giang Duyệt là Chu Tử Dương bạn gái, kia sẽ cho Giang Duyệt mang đến bao lớn trợ giúp a. Ai, lập gì đó ngọc nữ người thế ta, đây không phải là mang lên thạch đầu đập chân mình sao? Bất quá bây giờ cũng không muộn, bây giờ nói là thanh mai trúc mã, sau đó cuối cùng ở cùng một chỗ. Hàn Oánh ở bên kia thao thao bất tuyệt cùng Giang Duyệt vừa nói Chu Tử Dương gần đây sự tình. Giang Duyệt nghe được bạn trai hiện tại lợi hại như vậy, hài lòng ha ha ha không ngừng cười, nhìn thêm chút nữa Hàn Oánh kia một bộ hối hận dáng vẻ, Giang Duyệt hài lòng nói, ngươi bây giờ biết hối hận à nha. Ta thì nói ta lão công lợi hại nhất, Bách Thảo Viên, lão công chưa từng cùng ta nói qua đây, nghe nói là người sinh viên đại học xã khu, ta đi lên xem một chút, không biết có hay không thảo luận ta đây. Vì vậy Giang Duyệt dùng điện thoại di động ghi danh một cái Bách Thảo Viên phần mềm, sau đó mở ra, muốn nhìn một chút mọi người như thế bình luận chính mình, nhưng là khi nàng mở ra kia một sát na, khuôn mặt đều xanh biết. Rắc rưởi Giang Duyệt, con mẹ nó thanh thuần ngọc nữ, chính là một cái gái điếm thúi. Đúng vậy, Chu Tử Dương như thế đối với nàng chúng ta trong lòng đều biết, kết quả hiện tại phát hỏa về sau liền nói chính mình không có có yêu đương qua. Nhìn nàng ta phạm buồn nôn. Rắc rưởi. Liên quan tới Giang Duyệt thảo luận tiếp, không có một câu là lời hay, hơn nữa nàng vẫn cho là Chu Tử Dương không biết điều tra đại tiết mục, Bách Thảo Viên bên trong đã sớm thả tồi tệ, toàn bộ đang chửi Giang Duyệt buồn nôn. Giang Duyệt nhìn cái này bình luận lập cảm không ổn, thậm chí khuôn mặt đều có chút thay đổi, Kim Lăng đại học thành bọn học sinh đều biết, kia lão công cũng biết, nhưng là lão công tại sao không cùng ta nói rõ ràng đây? Hắn đang chờ ta giải thích. Xong rồi. Xong rồi. Giang Duyệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Vì vậy nàng tái nhợt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh đi cho Chu Tử Dương gọi điện thoại. Lúc này Chu Tử Dương đang cùng đài truyền hình chuẩn bị một cái tuyên truyền tiết mục. Chu Tử Dương bị cờ cờ tờ vờ điểm danh, địa phương đài truyền hình lập tức nghe tin lập tức hành động, dự định đặc biệt là Chu Tử Dương sách lược vừa ra tiết mục, loại sự tình này đối với song phương đều có lợi, Chu Tử Dương dĩ nhiên là đáp ứng. Ở trên đài, Chu Tử Dương thẳng thắn nói, dưới đài Trầm Bội Bội nhìn Chu Tử Dương, trong tay còn giúp Chu Tử Dương cầm lấy đổi lại quần áo và điện thoại di động, lúc này Trầm Bội Bội nhìn về phía Chu Tử Dương, cả mắt đều là tiểu tinh tinh, nàng rất ưa thích hiện tại trạng thái, ca ca không có bạn gái, chuyên tâm gây sự nghiệp. Mà mình thì là ca ca tiểu trợ lý, toàn tâm toàn ý phụng bồi ca ca. Nếu như có thể một mực như vậy tốt biết bao nhiêu. Ngay tại Trầm Bội Bội ở bên kia một mặt sùng bái nhìn Chu Tử Dương thời điểm, lúc này điện thoại vang lên, nhìn đến điện thoại gọi đến biểu hiện, nguyên bản mặt đầy mong đợi Trầm Bội Bội sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng nhìn một cái trên đài Chu Tử Dương, đứng dậy tìm một cái nơi hẻo lánh. Tiếp thông điện thoại, lãnh đạo nói, "Này, chương 218, cao trung thì kia đoạn thu âm." Điện thoại kết nối, Giang Duyệt nghe được đối diện chuyển tới là thanh âm nữ nhân, đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức kịp phản ứng, "Là Bội Bội tỷ sao? Tỷ, ngươi để cho Chu Tử Dương nghe điện thoại có được hay không? Ta có chuyện muốn cùng nàng nói." Nghe Giang Duyệt kêu tỷ tỷ mình, Trầm Bội Bội lạnh lùng nói, anh ta hiện tại có chuyện, ngươi có lời gì trực tiếp cùng ta nói xong rồi. Ca. Giang Duyệt sững sờ, Giang Duyệt nhớ kỹ Chu Tử Dương hẳn là Trầm Bội Bội đệ đệ mới là, như thế một hồi ca ca một hồi đệ đệ. Cái này không liên hệ gì tới ngươi, chúng ta vốn là không có liên hệ máu mủ, thích làm sao dạng được cái đó, ngươi có lời gì liền trực tiếp nói, không có lời gì ta liền treo. Trầm Bội Bội nói. Khắc. Thì, ta thật có sự tình muốn cùng Tử Dương nói, hắn đang làm gì? Có trọng yếu hay không? Không trọng yếu mà nói ngươi khiến hắn nghe điện thoại có được hay không? Ta van ngươi tỉ tỉ. Giang Duyệt bây giờ là thật rất nóng nảy. Nàng nhìn thấy Bách Thảo Viên bên trong đều muốn đem chính mình mắng cầu hết lâm đầu, nàng thật tốt khổ sở. Cái kia vậy ngươi để cho Chu Tử Dương làm xong cho ta trả lời điện thoại có được hay không? Giang Duyệt suy nghĩ một chút nói. Trầm Bội Bội nghe lời này cuối cùng không nhịn được, lạnh lùng hỏi, ngươi có tư cách gì cùng ta ca cú điện thoại? Chẳng lẽ ngươi thương anh ta thương còn chưa đủ sâu sao? Giang Duyệt, nếu ngươi muốn làm minh tinh, tốt lắm, chúng ta thỏa mãn ngươi, ngươi phải đi làm ngươi đại minh tinh. Về sau đừng nữa tới phiền anh ta. Trầm Bội Bội nói cắn răng nghiến lợi. Giang Duyệt nghe thoáng cái khóc, nàng biết rõ. Chu Tử Dương nhất định là biết rõ siêu tầm chuyện, không chỉ là Chu Tử Dương biết, ngay cả Trầm Bội Bội cũng biết, chính mình hy vọng cuối cùng cũng không có. Chu Tử Dương hiện tại nhất định là phiền chết mình, thậm chí cũng không muốn tiếp điện thoại mình, càng muốn Giang Duyệt lại càng ủy khuất, Bội Bội, Bội Bội tỷ, cái kia không phải ta muốn nói, đều là người đại diện để cho ta nói, ta đương thời chính là nghĩ tới ta chỉ là một tiểu thấu minh, lão công. Ngươi đừng gọi ta ca lão công. Trầm Bội Bội trực tiếp ngắt lời nói. Là, ta đương thời chính là muốn, ca ca ngươi khẳng định không thấy được ta sẽ không cùng ca ca ngươi giải thích, thế nhưng thật, những thứ này đều là có kịch bản, ta thật không phải là ý đó. Tốt Bội Bội, ngươi để cho ta cùng ca ca ngươi giải thích một chút có được hay không? Ta và ngươi, ta thật không phải là ý đó. Giang Duyệt ở bên kia thỉnh cầu nói. Giang Duyệt nói tình chân ý thiết, thế nhưng Trầm Bội Bội chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Có cái gì giải thích? Nói cho anh ta biết, ngươi là vô tâm, đều là trong kịch bản diễn người thiết. Đúng. Giang Duyệt lau một cái nước mắt. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không anh ta ở trường học làm sao sống? Trầm Bội Bội đột nhiên hét. Cái này Giang Duyệt sợ hết hồn. Giang Duyệt còn muốn giải thích, Trầm Bội Bội liền hỏi, ngươi sẽ không nghĩ tới ngươi cái bộ dáng này, đối với ta ca tạo thành tổn thương bao lớn sao? Hiện tại anh ta thành toàn trường học trò cười, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi muốn làm minh tinh liền muốn khi dễ anh ta. Ngươi biết không biết hiện tại người khác nói thế nào anh ta? Anh ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, kết quả, tất cả mọi người nói ta ca là một phía tình nguyện, ha ha, hơn một năm cảm tình, kết quả đổi là ngươi không có có yêu đương qua, vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua anh ta cảm thụ? Trầm Bội Bội nói như đinh chém sắt, thậm chí ánh mắt đều đỏ. Chu Tử Dương đối với loại sự tình này không thèm để ý, trường học đương nhiên là có người bình luận nói đây là kịch bản, đây là diễn xuất, thế nhưng càng nhiều người đang dùng xem náo nhiệt ánh mắt đi xem vấn đề. Bọn họ cũng không hiểu Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt tình huống thực tế. Hai người biểu hiện ra chính là Chu Tử Dương đối với Giang Duyệt như thế làm sao, mua hơn 50.000 đồng tiền chiếc nhẫn, mỗi ngày mở ra xe sang trọng tới nghệ thuật viện giáo tiếp Giang Duyệt, sau đó lại cho Giang Duyệt ca hát. Thế nhưng Giang Duyệt thái độ gì, mọi người không biết. Mọi người chỉ biết, Giang Duyệt đang cùng Chu Tử Dương nói yêu thương. Đương nhiên, tại dạ tiệc thời điểm hai người hôn môi. Sau đó thì sao? Sau đó Giang Duyệt vì làm đại minh tinh phủ nhận đoạn này tình yêu, ha ha, chết cười rồi, gì đó Kim Lăng đại học đệ nhất nam thần, kia còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị cha nữ đùa bẩn sao? Kim Lăng đại học đệ nhất khổ tình nam mới đúng. Nghe nói người ta Giang Duyệt thời cấp 3 sẽ không muốn cùng Chu Tử Dương nói yêu thương, liền chỉ là muốn cùng Chu Tử Dương chơi đùa mà thôi, hơn nữa còn có thu âm đây, trong ghi âm Giang Duyệt nói rất rõ, chính là chơi đùa hắn thôi. Ha ha ha, không nghĩ tới Chu Tử Dương vậy mà tưởng thật, thật chết cười rồi. Vì vậy Chu Tử Dương thành toàn trường cho cười, cứ việc tại nữ sinh trong quần thể, hắn vẫn được ưa chuộng, nhưng là càng là được ưa chuộng, nam sinh trong quần thể thì càng chế giễu, dáng dấp đẹp trai thì thế nào, có tài hoa thì thế nào, vậy không vẫn bị người khác quan sao? Đây chính là ngươi đạt được nhất thời nhanh hậu quả, ngươi quá ích kỷ, ngươi có tư cách gì làm ta ca bạn gái? Ngươi chỉ có thể nghĩ đến chính ngươi. Trâm Bội Bội lạnh lùng nói, ta có thể giải thích, ta có thể cùng bọn họ nói ấy nấy, ta có thể nói rõ với bọn họ bạch, Bội Bội, và ngươi để cho lão công cùng ta cú điện thoại, ta đều có thể giải thích. Giang Duyệt đều bị Trầm Bội Bội nói khóc, nàng đương thời thật không có nghĩ tới hội náo như vậy hung. Thật ra trên thực tế nếu đúng như là người khác cũng xác thực không có nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt đại học thì đẹp đẽ tình yêu quá nhiều, cho nên bây giờ mới được rồi người khác thoải mái để tài câu chuyện. Đủ rồi, ngươi về sau không muốn lại xuất hiện tại anh ta trước mặt, về sau ngươi đi ngươi, chúng ta đi chúng ta, ngươi không muốn còn muốn lấy liên lạc anh ta. Hai người các ngươi không thích hợp. Trầm Bội Bội nói xong trực tiếp nhấn tắt điện thoại. Bội. Giang Duyệt vội vàng muốn gọi ở Trầm Bội Bội, thế nhưng lúc này đã trễ. Đối diện đã án nổi lên âm thanh bận, Giang Duyệt nóng nảy lau một cái nước mắt, tiếp tục đánh lại. Nhưng mà thu về đến phục là đối phương đã tắt máy. Vô luận Giang Duyệt đánh bao nhiêu điện thoại, biểu hiện đều là đã tắt máy. Trầm Bội Bội trực tiếp đem Giang Duyệt điện thoại kéo đen lên rồi, thế nhưng Trầm Bội Bội vừa sợ Chu Tử Dương đem điện thoại đánh lại, do dự một chút, Trầm Bội Bội thật ra biết rõ, làm như vậy không tốt, thậm chí có khả năng Chu Tử Dương sẽ tức giận. Thế nhưng, Trầm Bội Bội thật sự là không nhịn được. Trầm Bội Bội tự mình an ủi mình, nàng làm hết thảy đều là vì Chu Tử Dương, thật chỉ là vì ca ca. Giang Duyệt hư hỏng như vậy nữ nhân, không xứng nắm giữ ca ca. Ta làm hết thảy đều là vì ca ca tốt. Vì vậy cắn răng một cái, Trầm Bội Bội trực tiếp đem Chu Tử Dương chú thích, bà bối, số điện thoại cho thủ tiêu, quỷ thần xui khiến, Trầm Bội Bội đem điện thoại mình thêm ở bên trên chú thích bà bối. Hết thảy làm tốt, Trầm Bội Bội lo lắng bất an trở lại vị trí, Chu Tử Dương vẫn còn tại trên đài thẳng thắn nói, lúc này Chu Tử Dương mặc đồ tây, đánh cà vạt, trong lúc nói cười tràn đầy tự tin cùng bất phàm. Trầm Bội Bội rất ưa thích như vậy Chu Tử Dương rồi, lúc này người chủ trì hỏi Chu Tử Dương, có nghĩ tới hay không thất bại hậu quả, Chu Tử Dương nhưng cười nói thất bại ghê gớm làm lại từ đầu. Thiếu niên trước sau như một nhanh mã dương phàm, nói ngăn trở lại trường không bước mặt, muốn dùng lý tưởng tỷ tạ nịp đi đụng hiện thực băng xuyên. Chu Tử Dương phía sau đem những lời này bản đầy đủ thêm ở chính mình bách thảo viên cá nhân trong thuyết minh, những lời này phía sau trực tiếp bị nào đó một cái nhật báo thu nhận, thậm chí bị quan phương điểm danh biểu dương, biểu thị lúc này mới người tuổi trẻ phải có dáng vẻ. Nhất là dùng lý tưởng tỷ tạ nịp đi đụng hiện thực băng xuyên. Loại này biết do núi có hổ, nghiêng về hổ sơn hành khí thế đáng giá mỗi một người đi học tập. Chu Tử Dương danh vọng lần nữa lên một nấc thang, Chu Tử Dương càng giận, mắng Giang Duyệt thì càng nhiều, một khi bọn họ tiến vào bách thảo viên xa khu, thứ nhất tiếp thu tin tức vậy khẳng định là Chu Tử Dương, lần sau chính là biết được Giang Duyệt nâng Chu Tử Dương phúc, trực tiếp theo 18 tuyến diễn viên tiến quân thảo luận điểm nóng. Đương nhiên, Chu Tử Dương là không cho phép loại tình huống này phát sinh, Chu Tử Dương tại phát hiện có cái này đầu mối thời điểm cũng đã để cho bách thảo viên kiểm định ở Giang Duyệt đề tài toàn bộ xóa sạch sẽ. Trầm Bội Bội biết rõ về sau cũng rất sinh khí, nói thật, nhìn người khác mắng Giang Duyệt, Trầm Bội Bội còn rất hả giận, chung quy tại nàng ý tưởng bên trong là Giang Duyệt phụ lòng Chu Tử Dương. Như vậy loại này hái mộ hư vinh nữ nhân nên mắng, thậm chí nàng cũng phải đi theo nói vài lời Giang Duyệt nói xấu. Thế nhưng Chu Tử Dương không cho phép. Chu Tử Dương nói đều xóa sạch sẽ đi, chia tay liền chia tay được rồi, không cần phải nói làm thành như vậy. Dựa vào cái gì, những thứ này đều là nàng tự tìm. Trầm Bội Bội cố chấp nói. Chu Tử Dương khẽ cau mày, ngươi chừng nào thì biến thành bộ dáng này? Ta, đối mặt Chu Tử Dương hơi giận vẻ mặt, Trầm Bội Bội mới ý thức tới, chính mình gần đây tựa như có chút quá nhảy. Tựa hồ Chu Tử Dương tức giận về sau, nàng trở nên cao hứng dị thường. Chu Tử Dương nói, đây là ta cùng Giang Duyệt hai người sự tình, ngươi về sau không cần lo. Trầm Bội Bội há miệng, không khỏi có chút nhớ nhung khóc, nàng lại trở về cái kia cẩn thận từng ly từng tí trạng thái, đáng thương ba ba nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương rất được không được Trầm Bội Bội loại ánh mắt này rồi, liền đem đầu xoay qua chỗ khác, được rồi, ngươi đi làm ngươi bản thân sự tình đi. Nhưng mà Trầm Bội Bội cũng chưa đi, nàng đáng thương ba ba, trực tiếp từ phía sau ôm lấy Chu Tử Dương. Thân thể mềm mại cùng đáng thương ánh mắt để cho Chu Tử Dương than thở. Trầm Bội Bội tiểu thanh nói, ta chỉ muốn trợ giúp ca ca. Ai? Chu Tử Dương thật sự là không có biện pháp cùng Trầm Bội Bội nổi giận, suy nghĩ một chút, Chu Tử Dương xoay người đem Trầm Bội Bội ôm vào trong ngực, hắn đương nhiên biết rõ Trầm Bội Bội là muốn tốt cho mình, thế nhưng Trầm Bội Bội đối với Giang Duyệt quá cừu hận. Ta chỉ là không muốn đem sự tình làm thành như vậy, Giang Duyệt bây giờ là minh tinh, ngươi như vậy điều khiển dư luận, đối với nàng mà nói không phải là chuyện tốt. Chu Tử Dương nói, nhưng là nàng thật xin lỗi ca ca. Ca ca chẳng lẽ còn muốn cho nàng làm bạn gái ngươi sao? Trầm Bội Bội hỏi. Trầm Bội Bội thấy Chu Tử Dương cái bộ dáng này, nàng cũng biết Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt căn bản không đoạn, như vậy căn bản không được, coi như Giang Duyệt trở lại, Trầm Bội Bội cũng tuyệt đối không cho phép Hứa Giang vui vẻ cùng ca ca của mình chung một chỗ, bởi vì Giang Duyệt căn bản không xứng, nhất định phải cho ca ca tìm một cái xứng với hắn nữ nhân mới có thể. Các ngươi đang làm gì đó? Ngay tại hai huynh muội ầm ĩ thời điểm, Ngụy Hưu Dung người mặc hán phục, theo bên ngoài phòng làm việc mặt đi vào. Bách Thảo Viên kích thước tiến một bước quyết trương, liên quan tới Giang Duyệt đề tài trực tiếp bị xóa bỏ, lấy Giang Duyệt hiện tại danh tiếng, còn chưa đủ lấy bị mọi người thảo luận. Mà Chu Tử Dương hiện tại sức ảnh hưởng cũng mới chỉ là giới hạn ở Kim Lăng. Kể từ cùng Trầm Bội Bội nói chuyện điện thoại về sau, Giang Duyệt cũng đã muốn điên lên rồi, nàng cho Chu Tử Dương gọi mấy cú điện thoại chính là không gọi được, sau đó dùng người khác điện thoại đánh. Lúc đó Chu Tử Dương điện thoại di động vẫn còn Trầm Bội Bội trong tay đây, nàng khẳng định không gọi được, hơn nữa đánh một cái liền bị kéo hát nhất cái. Điều này làm cho vốn là luống cuống trận tuyến Giang Duyệt càng thêm hốt hoảng, nhận đúng là Chu Tử Dương không nghĩ lý chính mình. Xong rồi, nhất định là lão công tức giận. Giang Duyệt khóc mắt ba ba, nàng không thể như vậy, vì vậy nàng đối với Hàn Oánh nói, "Oánh tỷ, ta muốn trở về một chuyến." "Trở về?" "Duyệt Duyệt, ngươi biết không biết cái gì gọi là làm khép kín kiểu huấn luyện? Ngươi trở về thì đồng nghĩa với là dã tràng xe cát." Hàn Oánh lập tức nói, "Chúng ta đều không cần ta nữa, ta lại tại này đợi có ích lợi gì?" Giang Duyệt khóc nói, "Đều đã như vậy, ngươi trở về thì hữu dụng không?" Hàn Oánh lập tức nói, "Công ty vì Giang Duyệt nhưng là hao tốn không ít tiền, Giang Duyệt như vậy rời đi, kia toàn bộ tiêu phí đều bị hỏng. Ta bất kể, ta chính là phải đi về." Hiện tại Giang Duyệt đã cái gì đều bất kể rồi. "Nếu như ngươi trở về, kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng đây, ngươi có thể xuất nổi sao?" Hàn Oánh hỏi. "Ta..." Loại này nghệ sĩ điều khoản đều là bá vương điều khoản, giống như là Giang Duyệt loại này toàn phương vị bồi dưỡng, càng là phải có tiền vi ước kết sủ, 500 vạn. Nói đúng là nếu như thường tiền mà nói, Giang Duyệt phụ thân chưa từng biện pháp thoáng cái xuất ra nhiều tiền mặt như vậy. Giang Duyệt thoáng cái ngây ngẩn, thế nhưng lập tức hai hàng thanh lệ lại từ trong mắt nàng chảy ra, chính mình tại sao xui xẻo như vậy? Sớm biết sẽ không làm cái gì đại minh tinh. Làm cái gì đại minh tinh a? Trầm Bội Bội vừa khóc vừa gào, Hàn Oánh ở bên kia an ủi nói, "Duyệt Duyệt, hiện tại đã không có biện pháp, Trần Nghị đạo diễn đều đã nói xong, muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi, ngươi chỉ cần kiên trì nữa 2 tháng, sau đó chụp diễn, đến lúc đó ngươi hỏa lần đại giang nam bắc, chẳng lẽ sợ hai Chu Tử Dương không tha thứ ngươi sao? Tối thiểu, ngươi không cần giống như là như bây giờ, ngươi suy nghĩ một chút đi, ngươi bây giờ đi về chẳng có cái gì cả, còn muốn bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Chu Tử Dương có thể giúp ngươi bồi sao? Coi như Chu Tử Dương giúp ngươi thường, vậy các ngươi về sau quan hệ là như thế nào? Hiện tại toàn bộ mọi người đều tại chửi ngươi, ngươi như vậy trở về, liền vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, thế nhưng nếu như ngươi thành công đây." Hàn Oánh đi tới Giang Duyệt bên cạnh, kéo Giang Duyệt tay đối với lời nói thâm thía đối với Giang Duyệt nói. Giang Duyệt ở bên kia khóc sướt mướt nhìn Hàn Oánh, hỏi: "Kia Oánh tỷ, ta nên làm gì bây giờ ạ? Ta thật không thể rời bỏ Chu Tử Dương, ta không thể không có chồng ta." Hàn Oánh suy nghĩ một chút, mặt lạnh đối với bên cạnh một mực không lên tiếng Đào Tiểu Phi nói: "Như vậy, Tiểu Phi ngươi đi về trước đi, ngươi đi giúp Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương giải thích rõ." "Ta..." Đào Tiểu Phi ngẩn người một chút. "Ừ, nhất định là ngươi, ngươi không phải nhận biết Duyệt Duyệt bạn trai sao? Ngươi qua nói rõ với hắn tình huống, Duyệt Duyệt bạn trai biết lý lẽ ra có thể lý giải Duyệt Duyệt." Hàn Oánh nói. Đào Tiểu Phi do dự một chút, nàng thật vất vả bởi vì Giang Duyệt cọ đến một ít nổi danh nghệ sĩ chương trình học, nàng cũng cố gắng, nghe Hàn Oánh mà nói, Đào Tiểu Phi ấp úng nói, "Nhưng là bây giờ là khép kín tiểu huấn luyện. Khép kín huấn luyện là Duyệt Duyệt không phải ngươi. Ngươi chỉ là bồi luyện mà thôi." Hàn Oánh trực tiếp cắt dứt Đào Tiểu Phi, Giang Duyệt không nhìn ra Đào Tiểu Phi tâm tư, coi như giới giải trí uy tín lâu năm người đại diện, Hàn Oánh đã sớm thấy rõ cái này Đào Tiểu Phi tới nơi này mục tiêu rồi, cho nên hắn đối với cái này Đào Tiểu Phi một mực thích không đến, thay đổi trò gian tới gõ Đào Tiểu Phi. Đào Tiểu Phi há miệng, muốn nói điểm gì, thế nhưng lại không nói ra được rồi. Giang Duyệt lúc này cảm thấy này đúng là cái biện pháp, vì vậy giống như là bắt lại cuối cùng một cây rơm rạ giống nhau nói, "Đúng, Tiểu Phi, ngươi giúp ta trở về, ngươi hảo hảo cùng ta lão công giải thích rõ, ngươi khiến hắn tin tưởng ta, ta thật không phải cố ý tổn thương hắn, thật sự không được, ta không làm minh tinh, ta về nhà, ta về sau vẫn đợi ở bên cạnh hắn, Tiểu Phi, ngươi nhất định phải nói với hắn rõ ràng." Giang Duyệt trịnh trọng chuyện lạ nói với Đào Tiểu Phi, mà lúc này Đào Tiểu Phi trong lòng nhưng là cảm giác rất khó chịu, bất kể là Hàn Oánh, vẫn là Giang Duyệt, đều không có suy nghĩ qua chính mình cảm thụ. Tự mình nói đến cùng cũng bất quá là một người trong suốt. "Ta biết rồi." Yên lặng phút chốc, Đào Tiểu Phi cuối cùng đáp ứng. Giang Duyệt không khỏi vui vẻ, nàng nói, "Ngươi trở về nhất định phải nói với hắn rõ ràng, nếu không ngươi gọi điện thoại cho ta, ta cùng hắn nói, ngươi khiến hắn nhất định tiếp điện thoại ta." "Ừm." Đào Tiểu Phi trong lòng đáp ứng. Thu thập hành lý, rời đi căn cứ huấn luyện, Hàn Oánh tại Đào Tiểu Phi lúc sắp đi nói cho Đào Tiểu Phi, các loại chuyện lần này về sau ngươi cũng không cần tới. Bởi vì đặc huấn báo chương trình học thời điểm vốn là không có ngươi, một mình ngươi tới tăng lên quá nhiều dự tính, không cần phải, ngươi liền đàng hoàng ở trong trường học giờ học rất tốt. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta biết, thế nhưng ta nói thật với ngươi, công ty muốn bồi dưỡng chỉ có Giang Duyệt một người, ngươi coi như cố gắng nữa cũng vô dụng, giới giải trí thật là hiện thực, giống như là ngươi như vậy nữ hải ta thấy hơn nhiều, thế nhưng ta cho ngươi biết, không phải tất cả mọi người đều cùng Giang Duyệt may mắn như vậy, ngươi sau này trở về, liền đàng hoàng giờ học, về sau vận khí tốt, tìm một có tiền nam nhân xuất giá, so cái gì đều dựa vào phổ. Hàn Oánh kéo cao khí truyền đi nói. Đào Tiểu Phi nghe lời này, trong lúc nhất thời có chút tiếng lặng. Các loại Hàn Oánh rời đi Đào Tiểu Phi căn phòng về sau, Đào Tiểu Phi tiếp tục thu thập hành lý, lấy điện thoại di động ra, tìm được cao trung thời kỳ một đoạn thu âm. "Ha ha ha, ta làm sao có thể thích Chu Tử Dương a? Ta chính là cố ý chơi đùa hắn, chờ hắn yêu ta đem hắn vứt bỏ. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 219, bội bội tới an bài. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Bách Thảo Viên xã khu ghi danh số người đã vượt qua 100.000, trên căn bản chỉ cần là Kim Lăng Đại học thành sinh viên cũng sẽ ở Bách Thảo Viên xã khu trùng lãng môn lớp ván. Bên trong nội dung phong phú nhiều màu sắc, có thảo luận điện ảnh truyền hình, cũng có thảo luận hứng thú yêu thích, thế nhưng càng nhiều là thảo luận Kim Lăng Đại học thành đệ nhất bắt quái, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt, danh tiếng tuyệt đối là xếp số 1. Một là còn trẻ hữu vi, đại nhất cũng đã đăng lên báo lên TV, bị quan phương báo cáo đánh giá là người thanh niên phải có dáng vẻ, một cái khác chính là còn không có tốt nghiệp cũng đã diễn xuất phim truyền hình, nghe nói đã bị công ty giải trí lực nắm, hỏa không hỏa chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Cũng tựu là như này hai người, tuôn ra kinh thiên đại sở căng đan. Vốn là liên quan tới Giang Duyệt tin tức, Chu Tử Dương đã để cho Trầm Bội Bội toàn bộ xóa, hơn nữa Giang Duyệt đều thành nhạy cảm từ rồi, nhưng là hôm nay buổi sáng thời điểm đột nhiên lại có một cái người biết chuyện tiết lộ, nói theo báo cáo Giang Duyệt thật ra cho tới bây giờ không có thích qua Chu Tử Dương. Cao trung sở dĩ cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, là bởi vì đương thời Chu Tử Dương đã là cao trung thời kỳ giáo thảo cấp nhân vật, không chỉ có vóc người xoái, hơn nữa học giỏi, đức trí thể mỹ phát triển toàn diện, cao trung thì thích Chu Tử Dương cô gái không nên quá nhiều. Mà đương thời Giang Duyệt thật ra chính là một cái nghệ thể bàn tiểu thái muội, loại trừ rất xinh đẹp, không có thứ gì, sở dĩ đuổi theo Chu Tử Dương chỉ bất quá chỉ là bởi vì Chu Tử Dương quá ưu tú, Giang Duyệt muốn hủy diệt Chu Tử Dương, muốn cho Chu Tử Dương làm liếm cho giống nhau bị nàng đùa bỡn ở vô tay. Cái này không phải hồ biên loạn tạo, là có chuyện thực căn cứ, nói xong người biết chuyện liền đem thu âm phơi ra mới tới. Hơn nữa còn phơi rất nhiều Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt trung học đệ nhất cấp thì hình ảnh. Giang Duyệt cao trung thì thanh âm thật ra cùng hiện tại đã có rõ ràng biến hóa, thế nhưng ăn dưa quần chúng căn bản không quan tâm cái này, ăn dưa quần chúng quan tâm là nội dung có đủ hay không bùng nổ. Nghe trong ghi âm Giang Duyệt thỏa thích cười to, vừa nói ta làm sao có thể thích hắn à, hắn chính là một cái con mọt sách, ta chính là khiến hắn yêu ta, sau đó sẽ quen hắn. Nghe nói Giang Duyệt ban đầu là nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ đến Chu Tử Dương ưu tú vượt xa khỏi rồi nàng tưởng tượng, đang cùng Chu Tử Dương trong khi chung, Giang Duyệt phát hiện Chu Tử Dương đặc biệt có tiền, tại thời cấp 3, Chu Tử Dương liền cho Giang Duyệt đưa Apple điện thoại di động, còn có rất nhiều quý giá quần áo và đồ trang điểm, những thứ này đều là có hình ảnh căn cứ. Đại học về sau, Chu Tử Dương không chỉ có mang Giang Duyệt khắp nơi đi ra ngoài chơi, còn đưa cho nàng một cái giá trị hơn 50.000 vòng cổ, liên quan tới một điểm này, nghệ thuật học viện người đều biết. Giang Duyệt vốn chính là tùy tiện chơi đùa Chu Tử Dương, sau đó là phát hiện Chu Tử Dương có tiền mới cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, hơn nữa Chu Tử Dương không phải thứ nhất cái người bị hại, Giang Duyệt bản thân ở cao trung thời kỳ sẽ không như thế thận trọng. Đáng nhắc tới là, Chu Tử Dương đang cùng Giang Duyệt chung một chỗ trước là có một cái thanh mai trúc mã, người ta là cùng bạn, cùng nhau học tập, ước hẹn cùng nhau kiểm tra lý công đại học. Cũng là bởi vì Giang Duyệt vì thỏa mãn bản thân tư dục, hoành đao đoạt ái, lừa dối thanh khiết nam hải Chu Tử Dương mới đưa đến hôm nay, không chỉ có như thế, bởi vì Giang Duyệt duyên cớ, Chu Tử Dương trước cái kia thanh mai trúc mã thậm chí bởi vì cảm tình thất bại mà không có thi đậu đại học tốt, trước mắt đang ở nhà hương độc lại. Thiếp mời có lý có chứng cứ, vừa phát ra ngoài liền bị người khác điên cuồng nghĩ lại, Chu Tử Dương cái kia địa phương nhỏ vốn là có thật nhiều người đến Kim Lăng đọc sách, nhìn bây giờ quy tắc này thiếp mời, lập tức điên cuồng theo thiếp, biểu thị, ta chứng minh, đúng là như vậy. Trước Giang Duyệt còn phát rất nhiều hình ảnh, Chu Tử Dương mang nàng đi bờ biển ngoài đây. Dù sao Chu Tử Dương đối với Giang Duyệt đủ loại tốt lúc trước thời cấp 3 Chu Tử Dương chưa bao giờ cúc cua, trong mắt lão sư thật tốt học sinh, cũng là bởi vì có Giang Duyệt, Chu Tử Dương đều bắt đầu theo lão sư đối nghịch. Như vậy lần lượt tiết lộ thiếp mời xuất hiện, Chu Tử Dương không chỉ có đứng đầu thành Kim Lăng Đại học đệ nhất giáo cho cười, hơn nữa còn thành toàn bộ Kim Lăng Đại học thành đại hoan loại. Khóc, nguyên lai đại lão cũng có như vậy hiếm ai biết đi qua. Trong lòng trong nháy mắt thăng bằng. Ai, không hiểu nổi Giang Duyệt đời trước tu gì đó phúc, có thể gặp được đến Chu Tử Dương như vậy nam nhân, ta muốn là có Chu Tử Dương như vậy bạn trai, ta nói chuyện đối với hắn hung một điểm ta đều muốn cho ta chính mình hai cái đại vào mặt. Thiên ta cao trung yêu đương, chính là bạn trai cho ta hai bình vượng tử sữa tươi, ta cũng có thể cao hứng hai ngày, Chu Tử Dương trực tiếp đưa Apple điện thoại di động, ta thật hâm mộ. Từ xưa chân tình không bị quý trọng, chỉ có thể nói Chu đại lao gặp người không quen. Nếu như ta là Chu Tử Dương bạn gái tốt biết bao nhiêu. Xa khu bên trong thảo luận nghiêng ngả, một bên là các đứa bé chế giễu, các đứa bé biểu thị, cho nên nói liếm chó không phân cao quý cùng đê tiện, bất kể như bức giường nào người cũng sẽ là liếm chó. Mà các nữ hải tử chính là trực tiếp đem Chu Tử Dương coi là trong lý tưởng bạn trai, nếu như mình có Chu Tử Dương như vậy bạn trai, đó chính là Chu Tử Dương xuống một sợi tóc, mình cũng được cho mình hai bàn tay. Trầm Bội Bội vốn là bởi vì Giang Duyệt không thừa nhận nàng và Chu Tử Dương quan hệ mà chán ghét Giang Duyệt, nghe được thu âm về sau, Trầm Bội Bội thậm chí nghĩ tới đi bắt Giang Duyệt tóc, tàn nhẫn đem Giang Duyệt đánh một trận, nàng lần đầu tiên có đánh người xung động. Nghe thu âm, nàng lại dám đùa bỡn chính mình yêu mến nhất ca ca. Trầm Bội Bội khí cắn răng, đồng thời lại phi thường đau lòng ca ca của mình, nàng đem thiếp mời đưa cho Chu Tử Dương nhìn, đồng thời ánh mắt hồng hồng, tại Chu Tử Dương yên lặng không nói một lời thời điểm, Trầm Bội Bội cũng không nói lời nào, cứ như vậy lặng lẽ tiến lên, ôm lấy Chu Tử Dương, đem đầu nằm ở Chu Tử Dương trong ngực. Chu Tử Dương cầm điện thoại di động nhìn thiếp mời đã nói sự tình, thành thật mà nói này nói thật là có mấy phần đạo lý, nếu không phải là bởi vì mình là người trong cuộc, chính mình thiếu chút nữa tin. Trầm Bội Bội nhìn Chu Tử Dương không nói một lời đứng ở nơi đó, nàng muốn, ca ca nhất định là tức giận, vì vậy nàng không khỏi quấn chặt rồi chính mình một đôi trắng như tuyết tay trắng, ôm chặt lấy Chu Tử Dương eo, đầu nhỏ nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, mở thủy ông ông mắt to, rất kiên định nói, ca ca, ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Nữ nhân khác đều có thể phản bội ngươi, thế nhưng ta không biết, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Chu Tử Dương nghe lời này cười, gì đó a, này thu âm ta biết. Ngươi biết? Ừ, đoán chừng là Đào Tiểu Phi phát, thừa dịp biết rõ người không nhiều, vội vàng xóa đi. Chu Tử Dương nói. Trầm Bội Bội càng thêm không hiểu. Chu Tử Dương trả lời là cái này tiếp mời dẫn chiến ý biết quá nghiêm trọng, đối với Giang Duyệt không tốt là một mặt khác là ngươi cũng không muốn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ca ca ngươi là đại oan loại chứ. Chu Tử Dương nói như vậy, Trầm Bội Bội mới đột nhiên nhớ tới, là như vậy, vội vàng suy nghĩ đi xóa tổ tịt, kiểm định ở Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt sự tình thủ tiêu không còn một ngống. Chu Tử Dương trước là nghĩ đem chính mình chế tạo thành minh tinh tài khoản, hiện tại chú ý đều đã hơn 90.000 người rồi, mở ra xem, người tốt, tất cả đều là dáng dấp rất đẹp nữ hài tử cho mình tư tin. Giang Duyệt không xứng với ngươi, lão công, về sau ta làm ngươi lão bà có được hay không? 170, 49, 3 vòng là 84, 62, 86. Lần đầu tiên vẫn còn, cầu yêu đương. Người anh em, giới tính phương diện khác tạp chết như vậy, nam nhân có được hay không? Chu Tử Dương tư tin từng cái nhìn, loại trừ những thứ kia tới khôi hài, tất cả lớn nhỏ có hơn 100 cái nữ nhân cho Chu Tử Dương phát tư tin, nói phải làm Chu Tử Dương bạn gái. Chu Tử Dương trực tiếp gửi, những nữ nhân này đều là chi tâm đại tỷ tỷ, ở bên kia ôn nhu an ủi Chu Tử Dương nói cái gì người đáng giá nắm giữ tốt hơn, đi qua đi qua. Thật vất vả kinh doanh đi lên minh tinh tài khoản bởi vì Giang Duyệt chuyện này trực tiếp cho làm phế bỏ, vì phòng ngừa sự tình ảnh hưởng mở rộng, Chu Tử Dương trước tiên đem chính mình tài khoản cho che giấu. Sau đó tại chính mình trong phòng làm việc, nhân viên làm việc tăng giờ làm việc xóa tổ tịt, thành thật mà nói đám này các sư huynh sư tỷ vẫn đủ đồng tình Chu Tử Dương gặp gỡ. Lão đại nhân tốt như vậy, không nghĩ đến lại bị cha nữ đùa bỡn, ai, quả nhiên, đàn bà là lão hổ, về sau ngàn vạn lần không nên đụng nữ nhân. Chu Tử Dương để cho bọn họ đem tiếp mời toàn bộ đều thủ tiêu, hơn nữa thiết trí liên quan tới Giang Duyệt trực tiếp gửi đi không ra tiếp mời chính tự, một mặt là đối với Giang Duyệt bảo vệ, một mặt cũng coi là đối với chính mình danh vọng một điểm vãn hồi đi, cứ việc không cần phải. Tiếp mời đã phạm vi nhỏ truyền bá, tất cả mọi người đều biết rõ, Chu Tử Dương trong miệng tình yêu, chẳng qua là người ta Giang Duyệt tiêu phí thời gian đùa giỡn. Gì đó trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, đáng tiếc như vậy một bài tốt bài hát. Không chỉ là Trầm Bội Bội tới an ủi chính mình, Cố Nhã cùng Phương Tình cũng tới an ủi chính mình, ở thời điểm này Cố Nhã ngược lại không có cùng Chu Tử Dương nói cái gì. Chủ yếu là loại thời điểm này Cố Nhã cũng cảm thấy không có gì để nói, nàng chỉ hy vọng Chu Tử Dương có thể một người yên lặng một chút. Phương Tình gần đây ngược lại thường xuyên đến tìm Chu Tử Dương, thậm chí hội mang một ít mình làm bánh bích quy dễ dàng gì đó cho Chu Tử Dương ăn. Phương Tình là thật tâm đau Chu Tử Dương, nguyên bản cho là mình cảm tình trải qua đã quá đủ thảm, lại không nghĩ rằng Chu Tử Dương so với chính mình còn thảm. Chu Tử Dương trước sau như một bận bịu sự nghiệp, mà ở trong mắt người khác, Chu Tử Dương chẳng qua là muốn dùng sự nghiệp tới thuốc mê chính mình. Chu Tử Dương giải thích nói cái kia thu âm mình là biết rõ, đương thời chẳng qua là Giang Duyệt nha đầu này tùy tiện nói, bị Đào Tiểu Phi làm bạn sao rồi mà thôi. Chỉ bất quá Chu Tử Dương càng là giải thích, mọi người nhìn về phía Chu Tử Dương ánh mắt thì càng đau lòng, nhìn a, này cái nam hải tử thật tốt, đều loại thời điểm này rồi, còn giúp lấy Giang Duyệt nói chuyện. Trên thế giới tại sao có thể có tốt như vậy nam hải tử đây? Trầm Bội Bội nhìn Chu Tử Dương kia nghiêm túc giải thích dáng vẻ, không nhịn được cảm động mũi đau xót, Giang Duyệt có tài đức gì, có thể xứng với ca ca như vậy yêu. Trong chốc ngắn này, Phương Tình lại có chút ít thất thần, có một cái ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất, nếu như Chu Tử Dương là bạn trai ta tốt biết bao nhiêu. Thu âm cùng thiết mời, Ngụy Hữu Dung thấy được, thế nhưng Ngụy Hữu Dung trên mặt vẫn là không thấy buồn vui, nàng người mặc màu xanh da trời áo dài, bên trong áo lót hơi nhạt sắc, ý chữ cổ áo, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Tựa hồ bất kể chuyện gì đều không ảnh hưởng tới nàng tâm tình, nàng cứ như vậy tĩnh tĩnh đi tới trong biệt thự, Golden Rẹ chỉ hệ vợ trong nháy mắt đều 3 tháng đại, nhìn đến Ngụy Hữu Dung tới, hài lòng ngoắc cái đuôi. Ngụy Hữu Dung ngồi xổm người xuống sờ một cái tiểu khả ái đầu, tiểu khả ái lập tức vui sướng ngoắc cái đuôi, vốn là con chó này là cho Giang Duyệt mua, thế nhưng Giang Duyệt không ở, Chu Tử Dương bình thường lại không thế nào này, ngược lại Ngụy Hữu Dung mỗi ngày tới cho hắn ăn, đưa đến hắn hiện tại liền cùng Ngụy Hữu Dung thân. Hiện tại Cố Nhã, Phương Tình, Trầm Bội Bội đều ở chỗ này, các nàng đều là đến xem Chu Tử Dương, chung quy chuyện này đối với Chu Tử Dương đã kích lớn như vậy, các nàng sợ hai Chu Tử Dương sẽ nhớ không ra. Chu Tử Dương nghe các nàng mà nói chỉ có thể cười khổ, mặc cho hắn giải thích thế nào cũng không người nghe. Đối với một ít người tới nói Chu Tử Dương là si tình, là nữ sinh cân nhắc, quả thực là thần tiên bạn trai, cho dù là chia tay cũng còn muốn giúp bạn gái nói chuyện. Thế nhưng đối với một ít người tới nói, Chu Tử Dương lại vừa là quá choáng váng. Dù sao về sau Chu Tử Dương là không thể sẽ cùng Giang Duyệt ở cùng một chỗ, tối thiểu trên mặt nổi không thể, nếu không thành gì đó. Người ta nữ hải đều tại trường hợp công khai không thừa nhận các ngươi quan hệ, ngươi còn không ngừng liếm đi tới. Vậy ngươi không phải đại oan loại là gì đó? Trên mặt nổi, Chu Tử Dương phải cùng Giang Duyệt đoạn sạch sẽ. Hơn nữa giống như Chu Tử Dương trước nói như vậy, công khai biểu thị mình và Giang Duyệt đã sớm chia tay, Giang Duyệt hiện tại làm hết thảy không có quan hệ gì với chính mình. Thật ra cái bộ dáng này cũng là vì Giang Duyệt cân nhắc. Nếu như Giang Duyệt là tại cùng Chu Tử Dương chia tay về sau, lại nói kia một phen không có giao du bạn trai ngôn luận là có thể lý giải, nói rõ hai người đã không thiếu nợ nhau. Thế nhưng nếu đúng như là hai người vẫn còn yêu đương, Giang Duyệt nói như vậy cũng có chút không nói được. Cho nên chia tay chuyện này nhất định phải thạch trừ. Chỉ có như vậy, tài năng lắng xuống dư luận. Ca ngươi sẽ không còn muốn cùng Giang Duyệt chung một chỗ chứ? Trầm Bội Bội ánh mắt như điện, nhìn Chu Tử Dương hỏi. Chu Tử Dương cảm giác trong chuyện này, Trầm Bội Bội giống như là đột nhiên biến thành một người khác giống nhau, thoạt nhìn có chút kinh khủng. Chu Tử Dương cười khổ một tiếng nói, làm sao có thể à, về sau khẳng định không có khả năng ở cùng một chỗ. Lời này là thực sự, những thứ này đều là Giang Duyệt chính mình làm ra tới, nếu như mình là người bình thường, Giang Duyệt làm như vậy, về sau thật thành đại minh tinh, kết hôn cũng không thể gọi là. Thế nhưng Chu Tử Dương về sau nhất định là tư bản đại lao, làm sao có thể cưới một cái trên mặt nổi phủ nhận chính mình nữ nhân. Trầm Bội Bội nói hiện tại lắng xuống dư luận biện pháp tốt nhất chính là ca ngươi lại tìm một người bạn gái. Chu Tử Dương ngây ngẩn, không nghĩ đến Trầm Bội Bội hội nói lên cái ý nghĩ này, Cố Nhã cùng Phương Tình cũng ngây ngẩn, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Hữu Dung vẫn là một mặt bình tĩnh ở bên kia nghe. Trầm Bội Bội giải thích nói, hiện tại toàn bộ mọi người đều cảm thấy anh ta đã lâm vào Giang Duyệt trong bẫy không thể tự thoát ra được rồi, nếu như nói ca ca có tân tình yêu, lời đồn như vậy là có thể không đánh tự thua. Hơn nữa cũng sẽ không nữa có nhiều nữ nhân như vậy tới quấy rầy ca ca. Trầm Bội Bội nói có lý có chứng cứ. Cố Nhã nghe lời này không khỏi mong đợi nở nụ cười, người đó thích hợp à, Chu Tử Dương, bên cạnh ngươi tựa hồ cũng không có cái gì thích hợp cô gái chứ. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, Cố Nhã nói tiếp, thật ra ta cảm giác được Phương Tình rất thích hợp, thế nhưng Phương Tình có bạn trai, khẳng định không được a. Liên quan tới một điểm này, thật ra Trầm Bội Bội đã sớm có dự định, nói, để cho ca ca cùng Hữu Dung học tỷ chung một chỗ, là thích hợp nhất. Tất cả mọi người đều là sững sờ, nguyên bản mặt đầy mong đợi Cố Nhã không khỏi trên mặt cứng lại. Ngụy Hữu Dung sắc mặt bình tĩnh nhìn Trầm Bội Bội. Ngươi nói bậy gì? Chu Tử Dương làm bộ sinh khí trợn mắt nhìn Trầm Bội Bội liếc mắt, nhưng mà Trầm Bội Bội nhưng là không chút phật lòng, Trầm Bội Bội nói hiện tại thật là nhiều người đều biết ca ngươi bị người khác đùa bỡn, thật là nhiều người đều nói ngươi là đại hoan loại, vậy ngươi nếu như muốn tẩy thoát lời đồn đãi này, nhất định là muốn tìm một cái so với Giang Duyệt ưu tú hơn bạn gái tới nói cho mọi người, ngươi thật ra đã sớm không thích Giang Duyệt rồi, ngươi có tân bạn gái, hơn nữa ngươi bây giờ bạn gái muốn so với Giang Duyệt ưu tú hơn, là Kim Lăng hội sinh viên đại học hội trưởng. Vô luận là tướng mạo khí chất, còn là nói ra thế nội hàm, Ngụy Hữu Dung đều căng ra Giang Duyệt mấy con phố. Một khi Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chung một chỗ, như vậy toàn bộ trò cười chỉ có thể hóa thành là hâm mộ, phải biết, Hữu Dung học tỷ tại Kim Lăng đại học nhưng là tiên nữ giống nhau nhân vật, băng thanh ngọc khiết, ở trường 3 năm cũng không có yêu đương qua đây. Một cái nữa chỗ tốt chính là, Bách Thảo Viên là Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung cùng nhau tạo dựng, tất cả mọi người đều biết rõ, nếu như hai người bọn họ chung một chỗ, như vậy hết thảy đều là thuận lý thành chương, ở trong công tác ám sinh tình cảm. Hơn nữa rất giải thích hợp lý nói, không phải Giang Duyệt quăng Chu Tử Dương, mà là nói cùng chia tay, Chu Tử Dương cũng tìm tới chính mình thích nữ hải, một điểm này không ngừng được chứ. Trầm Bội Bội an bài như vậy, nhất định là có chính mình dự định, nàng là không ưa dư luận nói ca ca của mình bị cái khác nữ hải tử đùa bỡn, một khi ca ca cùng Hữu Dung học tỷ ưu tú như vậy nữ hải chung một chỗ, như vậy loại này dư luận liền có cũng được không có cũng được. Một cái nữa chính là thông qua Hữu Dung học tỷ, hoàn toàn chặt đứt Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt qua lại. Không cần ca ca cùng Hữu Dung học tỷ thật chung một chỗ, cho dù là làm bộ chung một chỗ cũng được, coi như là đối với Bách Thảo Viên tuyên truyền, nếu như nói tại Bách Thảo Viên lên lại thêm một cái tình nhân gây dựng sự nghiệp danh tiếng, nhất định sẽ càng làm cho người ta chú ý. Trầm Bội Bội ở bên kia càng nói càng hăng say. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 220, ta sẽ một thẳng phụng bồi ngươi. Theo ở phương diện khác tới nói, Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương chung một chỗ là lại không quá thích hợp, thật ra liên quan tới Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương chung một chỗ tiếng đồn sớm có. Hai người bọn họ mới thật sự là trai tài gái sắc, Chu Tử Dương tạo dựng Bách Thảo Viên, dễ dàng đồng học, hiện tại Bách Thảo Viên kích thước mở rộng, Chu Tử Dương thân gia cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, thậm chí bị cờ tờ vờ chỉ đích danh, là tất cả mọi người đều thừa nhận Kim Lăng tài tử. Mà Ngụy Hữu Dung đại học 3 năm qua vẫn là thanh danh bên ngoài, đã tham gia đủ loại cuộc so tài, cầm lấy đủ loại giải thưởng, thậm chí bị bình chọn qua 10 giai sinh viên. Bách Thảo Viên là hai người bọn họ cùng nhau tạo dựng, tại tạo dựng sơ kỳ, Ngụy Hữu Dung càng là vì Bách Thảo Viên tốn hao không ít khí lực, có thể nói không có Ngụy Hữu Dung liền tuyệt đối không có hôm nay Bách Thảo Viên. Chu Tử Dương ra ngoài mỗi một lần diễn giảng cũng sẽ nói, cảm tạ học tỷ đối với ta chống đỡ. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Chu Tử Dương nói như vậy có thể là phóng đại, thế nhưng cũng đủ để chứng minh Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung ở giữa quan hệ, một là tài hoa hơn người tiểu học đệ, một là đoan trang phong khoáng học tỷ. Hai người bình thường cùng đi ra ghế hoạt động, Chu Tử Dương là Âu phục, mà Ngụy Hữu Dung chính là một thân hán phục không hiện lên đột ngột, hai người đi chung với nhau, tuyệt đối là có vài phần thần tiên quyển lữ cảm giác. Có người hay nói giỡn nói đây là Dương Quá cùng tiểu long nữ. Ngụy Hữu Dung đối với loại này đùa giỡn từ trước đến giờ là không để ý, ngược lại có vài phần ngầm thừa nhận cảm giác, không ít người đã tại trên mạng xào nổi lên CP phấn, nam sinh khác đứng ở Ngụy Hữu Dung trước mặt, luôn là cảm giác không xứng với Ngụy Hữu Dung. Thế nhưng nếu đúng như là Chu Tử Dương ngược lại vừa vặn. Huống chi Chu Tử Dương trải qua loại sự tình này về sau, bình thường nữ sinh khả năng căn bản bắt không được Chu Tử Dương, ai có thể cùng hiện tại Giang Duyệt so với đây, nếu như tìm bình thường nữ hài đây chẳng phải là nói Chu Tử Dương càng tìm càng sai sao? Này cho Chu Tử Dương tới nói có thể là không có vấn đề. Thế nhưng đối với Trầm Bội Bội nhưng là khẳng định không cho phép phát sinh, ca ca của mình chỉ có thể càng tìm càng tốt, làm sao có thể hội càng tìm càng sai đây? Cùng Ngụy Hữu Dung chung một chỗ, thậm chí có thể nói là Chu Tử Dương trước có tốt hơn lựa chọn, mà Giang Duyệt chẳng qua là bởi vì bị Chu Tử Dương quăng, cho nên mới tự giận mình. Dù sao Trầm Bội Bội bất kể nhiều như vậy, Trầm Bội Bội là tuyệt đối không cho phép Chu Tử Dương thua thiệt, Trầm Bội Bội nhất định sẽ để cho Giang Duyệt hối hận bỏ qua ca ca của mình. Thế nhưng nàng lại hối hận cũng vô dụng, bởi vì ca ca đã tìm được tốt hơn bạn gái, sẽ để cho nàng một người ở kia vừa khóc đi thôi. Được rồi, chuyện này đừng nói nữa, căn bản chuyện không có khả năng. Ngụy Hữu Dung vẫn chưa nói hết, Chu Tử Dương cũng đã dẫn đầu phủ nhận Trầm Bội Bội ý tưởng, Trầm Bội Bội không hiểu nàng còn muốn giải thích, nàng nói coi như ca ca ngươi không muốn thương tổn Giang Duyệt, tiếp như vậy từ đi xuống, tối thiểu có thể bảo đảm là ngươi trước có mục tiêu. Ngươi không phải nói muốn bảo vệ Giang Duyệt sao? Như vậy cũng là bảo vệ Giang Duyệt ta. Ngươi thật là tên kỳ quái động vật, đau lòng Chu Tử Dương là một mặt, thế nhưng Trầm Bội Bội lại không hy vọng tất cả mọi người đều cảm thấy Chu Tử Dương đáng thương, thậm chí tại Trầm Bội Bội trong kế hoạch, ca ca của mình có thể coi cha nam, thế nhưng tuyệt đối không thể giống như là bên ngoài nói như vậy, Chu Tử Dương là liếm chó. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không ngươi có dung học tỷ thuần khiết? Chu Tử Dương cau mày, không nhịn được giày một hồi. Ta, Trầm Bội Bội sững sờ, một điểm này nàng thật không nghĩ tới, bởi vì ở trong mắt nàng đã sớm sùng bái Chu Tử Dương sùng bái không được, có thể cho Chu Tử Dương làm bạn gái, vậy không được ba quỷ chín lệ thiên ân và tạ. cho nên hắn một cách tự nhiên cảm thấy là mình giúp ca ca chọn bạn gái, tất cả mọi người đều là bị chọn lựa, căn bản không nghĩ tới người khác có đồng ý hay không. Người gần đây tình trạng có chút không đúng. Chu Tử Dương gõ đánh một cái trầm bộ đội, sau đó cùng sang đây xem chính mình mấy cô gái biểu thị chính mình không có chuyện gì, chính là muốn một người yên lặng một chút. Không có các ngươi muốn khoa trương như vậy, ta cùng Giang Duyệt ở giữa có quá nhiều chuyện cùng các ngươi nói không rõ, bất quá vẫn là rất cảm tạ các ngươi quan tâm. Trận này đã làm phiền ngươi, Hữu Dung học tỷ. Chu Tử Dương lung túng hướng về phía Ngụy Hữu Dung cười một tiếng. Ngụy Hữu Dung trên mặt từ đầu đến cuối không có biểu tình gì, thậm chí mới vừa rồi Trầm Bội Bội nói muốn cho nàng làm Chu Tử Dương bạn gái thời điểm, nàng đều không có phản đối. Chỉ là Chu Tử Dương bước đầu tiên kêu ngừng, để cho Ngụy Hữu Dung có chút tiếc nuối. Ngụy Hữu Dung lắc đầu nói, ta đây đi về trước, có cần gì trợ giúp, cứ gọi ta. Ừm. Mấy cô gái lần lượt cáo biệt, Cố Nhã muốn cùng Chu Tử Dương nói chút gì, thế nhưng lời đến khóe miệng, Cố Nhã chỉ có thể nói cố lên. Trong lớp sự tình để ta giải quyết là tốt rồi, ngươi gần đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cố Nhã cười nói, đã làm phiền ngươi. Sau đó là Phương Tình, Phương Tình chỉ là nhìn một cái Chu Tử Dương, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gật đầu một cái rời đi. Các loại tất cả mọi người đều đi về sau, lâu một phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trầm Bội Bội nhìn Chu Tử Dương muốn nói điểm gì, thế nhưng Chu Tử Dương nói, được rồi, một hồi còn có chuyện phải làm việc trước đi. Bây giờ biệt thự bị chia ra làm hai cái khu vực, một là coi là khu vực làm việc, một là coi là khu cư ngụ vực. Khu làm việc vực chủ nếu là kiêm nhiệm lấy Bách Thảo Viên xã khu khách phục bộ cùng quản lý bộ môn, từ Ngụy Hữu Dung, Phương Tình cùng Cố Nhã Trầm Bội Bội mấy cô gái phụ trách. Mà bộ kỹ thuật thì còn ở lại trường học gây dựng sự nghiệp phòng học, theo sự nghiệp mở rộng, khu vực làm việc rõ ràng không đủ, xem ra là thời điểm muốn thuê văn phòng rồi. Thật ra Giang Duyệt sự tình cũng không có ảnh hưởng qua Chu Tử Dương, Chu Tử Dương cảm thấy hết thảy mặc dù ở ngoài dự liệu ở ngoài, cũng hợp tình hợp lý, cảm giác duy nhất có cái gì không đúng địa phương, chính là Giang Duyệt lại nói không có bạn trai trước hẳn là trước cùng chính mình thông khí, thế nhưng cũng không phải là khó mà tha thứ. Chu Tử Dương không phải cái loại này nói không thông khí liền loạn phát tì khí nói, a trong lòng ngươi có phải là không có ta, ngươi có phải hay không không yêu ta. Chúng ta đây liền chia tay được rồi. Chu Tử Dương sớm đã qua cái kia là tình yêu phấn đấu quên mình tội tác, cho nên Giang Duyệt làm chuyện này, Chu Tử Dương là có thể lý giải, thế nhưng Trầm Bội Bội nói cũng không có sai, chuyện này đi ra về sau, về tình về lý hai người đều không thích hợp trên mặt nổi chung một chỗ, chia tay là khuynh hướng tất nhiên, cho tới chuyện còn lại, chỉ có thể các loại Giang Duyệt đặc huấn trở lại hắn nói. Gần đây Giang Duyệt vẫn không có liên lạc Chu Tử Dương, Chu Tử Dương cũng sẽ không đi chủ động liên lạc Giang Duyệt, Chu Tử Dương không làm rõ được Giang Duyệt ý tưởng, cũng sẽ không đi bởi vì Giang Duyệt mà rối loạn chính mình trình tự. Hắn đăng nhập Bách Thảo Viên hậu trường, đem xã khu một ít không tốt ngôn luận toàn bộ diệt đi. Lúc đêm khuya vắng người sau, Trầm Bội Bội mặc một bộ màu trắng tinh dây đeo quần áo ngủ đi tới Chu Tử Dương bên người, ánh mắt hồng hồng, đáng thương nhìn Chu Tử Dương. "Ca ca." Trầm Bội Bội nhìn chằm chằm ngồi ở đó vừa nhìn máy vi tính Chu Tử Dương, yếu ớt nói. Chu Tử Dương nhìn Trầm Bội Bội đáng thương dáng vẻ, hỏi, "Thế nào? Thật xin lỗi. Đây là ý gì?" "Ta chọc ngươi tức giận." Trầm Bội Bội nói. Chu Tử Dương nghe lời này cười khổ, ngươi từ nơi này nhìn ra ta tức giận. Tới. Vừa nói, Chu Tử Dương giang hai tay, Trầm Bội Bội đàng hoàng đi tới, bị Chu Tử Dương ôm vào trong lòng, Trầm Bội Bội ngồi ở Chu Tử Dương trên chân, yếu ớt nhìn Chu Tử Dương, nàng hỏi, ngươi còn muốn nàng sao? Ngươi nào? Ngươi nói Giang Duyệt sao? Trầm Bội Bội cứ như vậy yếu ớt nhìn Chu Tử Dương, nằm ở Chu Tử Dương trong ngực không lên tiếng. Chu Tử Dương nói, ta cùng Giang Duyệt sự tình xác thực không phải bên ngoài truyền như vậy, nàng muốn liều mạng sự nghiệp, ta có thể lý giải, mỗi người đều có quyền lựa chọn, chúng ta chỉ là nói yêu thương, cũng không phải là kết hôn. Cho dù là kết hôn rồi, ta cũng không thể can thiệp nàng lựa chọn, nàng vừa không có làm ra có lỗi với ta sự tình, trước màn ảnh, mỗi người đều là thân bất do kỷ. Chu Tử Dương ôm Trầm Bội Bội eo thon nhỏ, Trầm Bội Bội mặc một bộ màu trắng dây đeo quần áo ngủ ngồi ở chân mình lên, một đôi trắng non tiểu chân dài cứ như vậy treo, dây đeo cổ áo. Trầm Bội Bội nghe Chu Tử Dương mà nói, rất nghiêm túc nói, nhưng là nếu đúng như là ta mà nói, ta tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Ta cảm giác được, làm ca ca bạn gái, thật là một món rất may mắn sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội ca ca, coi như là nói giả bộ, diễn, ta cũng sẽ không. Trầm Bội Bội vừa nói, trong mắt tất cả đều là kiên định. Chu Tử Dương nghe, cười, trên cái thế giới này, ai cũng không phải là người nào phụ thuộc phẩm, người đều muốn vì chính mình mà sống, ngươi cũng là Bội Bội, mặc dù chúng ta không có liên hệ máu mủ, thế nhưng ta đúng là đem ngươi trở thành muội muội nhìn, ta hy vọng ngươi có thể có cái tốt tương lai. Chu Tử Dương vừa nói, ôm Trầm Bội Bội thân thể lắc lư hai cái, cảm giác thật đang dỗ trẻ nít. Ta. Nghe Chu Tử Dương mà nói, Trầm Bội Bội trong lúc nhất thời không nhịn được nghĩ nói nhiều chút gì, thế nhưng cuối cùng nhịn được, nàng ôm Chu Tử Dương cổ, đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trong ngực, người Chu Tử Dương trên người dễ ngửi mùi vị. Nàng nhắm mắt lại nói, ta cũng hy vọng ca ca có thể hạnh phúc. Ừ, về sau nếu như ta không có bạn gái, kia anh em chúng ta, không, hẳn là chị em, liền sống nương tựa lẫn nhau rồi. Đến lúc đó, a tỷ ngươi cũng đừng chẳng biết tại sao mang đến cho ta một cái tỷ phu. Chu Tử Dương cười bắt được Trầm Bội Bội tiểu non tay, cười nói. Trầm Bội Bội nghe lời này nhíu lại mi, nàng rất là nghiêm túc theo Chu Tử Dương trên chân đi xuống. Trầm Bội Bội mặc dù chỉ có 165 thân cao, thế nhưng Chu Tử Dương là đang ngồi, như vậy đứng lên, Trầm Bội Bội nhất định là so với Chu Tử Dương cao. Thật vất vả làm một lần tỷ tỷ, Trầm Bội Bội tự nhiên cho Chu Tử Dương hưởng thụ một lần tỷ tỷ yêu. Nàng trực tiếp ôm lấy Chu Tử Dương đầu, để cho Chu Tử Dương cảm thụ một cái tỷ tỷ ấm áp. Trầm Bội Bội sờ Chu Tử Dương đầu ôn nhu nói, tỷ tỷ hội một mực phụng bồi ngươi. Chị, táng ất. Một câu nói để cho tiểu nha đầu ngượng đỏ bừng cả khuôn mặt, sinh khí trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, xoay người chạy. Chu Tử Dương nhưng ở tại chỗ ở bên kia cười ha hả, chị em ở giữa chỉ đùa một chút mà thôi, lại không có chuyện gì. Trầm Bội Bội vẫn là hy vọng Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung trùng một chỗ, bởi vì tình huống bây giờ xuống, chỉ có Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung trùng một chỗ, mới có thể dùng Ngụy Hữu Dung danh vọng đi đem Chu Tử Dương theo Giang Duyệt kia một bãi vũng bùn bên trong kéo ra ngoài. Thật ra chuyện này đối với Chu Tử Dương tới nói không có vấn đề, chủ yếu là đối với Ngụy Hữu Dung tới nói ảnh hưởng quá lớn, không có lý do nói là trợ giúp Chu Tử Dương mà phá hủy Ngụy Hữu Dung thuần khiết. Huống chi Ngụy Hữu Dung như vậy nữ hải, hẳn là thật để ý thuần khiết chuyện này. Chu Tử Dương để cho Trầm Bội Bội không nên sang bậy, thế nhưng Trầm Bội Bội từ đầu đến cuối đều cảm thấy Hữu Dung học tỷ cùng ca ca thật rất thích hợp, chủ yếu hai người kia đều là mình thích người, nếu đúng như là người khác làm Chu Tử Dương bạn gái, Trầm Bội Bội cảm thấy không xứng với ca ca, thế nhưng Ngụy Hữu Dung cũng không giống nhau. Làm một hướng nội nữ hải, thật ra rất nghiền internet thủy diễn đàn, trước kia là không có cơ hội, hiện tại Chu Tử Dương để cho Trầm Bội Bội quản xã khu diễn đàn, Trầm Bội Bội bất chi bất giác thích thủy diễn đàn, tại Bách Thảo Viên ghi danh cỡ nhỏ, ở bên kia phát biểu một ít tiểu chúng ngôn luận, sau đó phát một ít Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung tham gia hoạt động hình ảnh, lâu ngày chống đỡ Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chung một chỗ người càng ngày càng nhiều, mà hai cái người trong cuộc nhưng theo người không có sao giống nhau, vẫn còn tại bên kia nên để làm chi, Giang Duyệt sự tình cũng không có cho Chu Tử Dương mang đến tổn thương bao lớn, Chu Tử Dương vẫn còn tại mở rộng bản thân sự nghiệp. Bách Thảo Viên chiếm lĩnh toàn bộ Tiên Lâm Đại học thành về sau bắt đầu hướng Giang Ninh Đại học thành quyết trường, thế nhưng ra giáo hệ thống ý nhưng là phát triển chậm chạp, cho đến bây giờ cũng bất quá là duy trì tại 5.000 người. Kim Lăng người đối diện giáo nhu cầu gia đình quá nhiều, cho đến bây giờ ghi danh ra giáo hệ thống gia đình đã vượt qua rồi 2 vạn người, nói cách khác, nếu như đem này 2 vạn người thị trường toàn bộ nuốt vào, Chu Tử Dương một tháng thu vào có thể đạt tới 600.000, thế nhưng đây chỉ là thu vào, nếu như đào đi chi tiêu, Chu Tử Dương có thể phải lấy lại tiền. Không có cách nào, Chu Tử Dương người đối diện giáo khảo hạch quá nghiêm khắc, một điểm sai cũng không thể có, dù sao này 600.000, Chu Tử Dương đã sớm nói, dùng cho Bách Thảo Viên vận doanh, Chu Tử Dương một phần cũng không có tham ô, thật là cũng dùng ở vận doanh phía trên. Khảo hạch gia đình cùng học sinh phương diện không hề có một chút nào lơ là, một khi có chút sai lầm, liền cần một lần nữa khảo hạch, đây cũng là mấy cái cùng Chu Tử Dương tiếp xúc công ty vẫn không có đầu tư nguyên nhân, Chu Tử Dương một bộ này khảo hạch đem lợi nhuận đè lên thấp nhất, căn bản không kiếm được tiền. Có người thậm chí đã nói, người trẻ tuổi này tài hoa là có, thế nhưng quá trục rồi, hắn muốn thật dựa theo loại mô thức này phát triển tiếp, 10 năm cũng chưa chắc có thể ra thành Kim Lăng, muốn kiếm tiền càng là thiên phương dạ đàm. Cho nên khi biết Chu Tử Dương vận doanh hình thức về sau, toàn bộ phong đầu công ty đều là chùn bước rồi, thậm chí Chu Tử Dương loại này vận doanh tại công ty nội bộ cũng có câu oán hận, mấy cái vừa mới bắt đầu theo vào tới sư huynh sư tỷ, là chạy kiếm tiền đi vào, nhưng bây giờ thì sao, mình cũng muốn tốt nghiệp, kết quả Chu Tử Dương hứa hẹn đầu tư bỏ vốn làm lớn gì đó, giống nhau cũng không có thực hiện, tiếp tục như vậy nữa, chính mình có thể không chờ được. Long Quân không yên, Chu Tử Dương nhưng là không nhanh không chậm, làm cái gì chắc cái đó làm bản thân sự tình, này một phần nhận tính, ngay cả Ngụy Hữu Dung cũng có chút bội phục. Thế nhưng không có tiền là thực sự không có tiền, Chu Tử Dương trước sau sau đã thiếp hết sạch 4 triệu, Chu Tử Dương trong tay còn có một khoản tiền, thế nhưng khoản tiền kia tại giá cổ phiếu đầu tư lâu dài, không có khả năng nói lấy ra liền lấy ra tới. Vẫn còn cần một khoản tiền quay vòng. Ngụy Hữu Dung hỏi Chu Tử Dương tính thế nào? Chu Tử Dương suy tư một chút nói, bán nhà cửa đi. Nghe lời này, Ngụy Hữu Dung cảm thấy Chu Tử Dương bỏ ra có chút quá nhiều, thế nhưng thật ra là, bộ kia nhà ở mua thời điểm chính là suy nghĩ đầu tư dùng, sau đó bởi vì cùng Địch Huyền quan hệ tốt, Chu Tử Dương liền muốn tự chủ, nhưng là bây giờ hai người quan hệ như vậy lúng túng, thậm chí đã trực tiếp không liên lạc, vậy lưu lấy lại làm gì vậy, bình thường lại không đi. Hiện tại bán mà nói, không nói kiếm bao nhiêu, tối thiểu sẽ không thường tiền. Vì vậy hôm nay tan học, Chu Tử Dương liên lạc trung gian đi xem phòng ốc. Theo lầu một tiến vào, vừa vặn nhìn đến theo ga ra tầng ngầm đi lên Địch Huyền. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rỉ tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 221, Địch Huyền, thật ra lần đó là Địch Huyên vẫn giống như là lúc trước cao quý như vậy ưu nhã, trên người là màu trắng lụa trắng áo lót, hạ thân chính là một món màu đen quần bó, lụa trắng áo lót dịch tại trong quần bó, vượt trội eo thon nhỏ tinh tế. Một đôi đi lên giày cao gót đùi đẹp lộ ra phá lệ cao gầy, vớ màu da càng làm cho chân ngọc thoạt nhìn không tì vết chút nào. Địch Huyên trên lỗ thai mang theo hai cái màu vàng thai đồ trang sức, cuộn lại tóc, tinh tế cốt cảm hai tay cầm một cái màu đen cổ chỉ tiểu bao. Cùng Chu Tử Dương bốn mắt nhìn nhau, Chu Tử Dương hướng Địch Huyên khẽ gật đầu. Địch Huyên chần chờ một chút, vẫn là hơi gật đầu. Trước cùng Chu Tử Dương có chút mâu thuẫn không giả, thế nhưng Địch Huyên như vậy thành thục nữ tính, không có khả năng nói bởi vì một điểm mâu thuẫn trở nên tự trách, sau đó đi đủ loại cầu Chu Tử Dương. Mâu thuẫn như là đã phát sinh, cũng là không cách nào sửa lại. Chu Tử Dương gần đây liên quan tới Giang Duyệt tin đồn, Địch Huyên cũng đã nghe nói qua một điểm, thành thật mà nói, đối với cái này sự kiện Địch Huyên là có một điểm tự trách, khả năng nếu như không là trở thành chính mình để cho đạo diễn chiếu cố Giang Duyệt, cũng sẽ không tới hôm nay mức này đi. Chu Tử Dương cùng trung gian lên xe, Địch Huyên đứng ở phía sau. Chu Tử Dương chẳng biết tại sao mang theo một người mặc đồng phục nữ nhân xa lạ về nhà, Địch Huyên có chút hiếu kỳ, thế nhưng nghe được hai người trao đổi tựa hồ hiểu được. Trung gian đi theo Chu Tử Dương vào ra không sai biệt lắm 10 phút đi ra. Đi ra thời điểm, trung gian rất là chân thành nói, ngài tốt như vậy nhà ở, bán đi quá đáng tiếc. Chu Tử Dương nghe lời này cười một tiếng, không nói bán nhà cửa nguyên nhân, mà là nói, mau sớm giúp ta treo lên đi thôi. Vì vậy cứ như vậy đưa trung gian vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng lại. Địch Huyên theo trong nhà mình đi ra. Chu Tử Dương nhìn một cái. Giày cao gót bước ra ra môn, ở trên sàn nhà phát ra lộc cộc thanh âm, Địch Huyên nhìn về phía Chu Tử Dương, muốn nói lại thôi. Chu Tử Dương hướng về phía Địch Huyên gật gật đầu, "Huyên gì?" Câu này Huyên gì, coi như là để cho Địch Huyên mở miệng. Nàng hỏi, ngươi muốn bán nhà cửa? Chu Tử Dương nghe lời này khẽ mỉm cười, ừm. Phòng này không phải mới mua, làm sao lại muốn bán đi? Địch Huyên nói. Chu Tử Dương nghe lời này chỉ là cười một tiếng, hắn nói, Bách Thảo Viên hiện tại cần tiền. Suy nghĩ dù sao bộ phòng này bình thường cũng không người ở, nếu không bán đi, bộ một khoản tiền đi ra. Cứ việc Chu Tử Dương không nói tại sao phòng này bình thường không người ở, thế nhưng Địch Huyên biết rõ, Chu Tử Dương là bởi vì cảm thấy cùng mình có mâu thuẫn, cảm giác không muốn ở tại nơi này bên, cho nên mới bán nhà cửa, cho nên điều này làm cho Địch Huyên không khỏi thăng ra một tia ấy nấy. Trầm mặc một chút, Địch Huyên nói, ta nghe nói thị trường bằng hữu nói, bọn họ nói, ngươi Bách Thảo Viên làm rất thành công. Thành công có ích lợi gì, lại không kiếm tiền. Chu Tử Dương tự rêu nói. Bách Thảo Viên ra giáo bạo điểm quá nhiều, Chu Tử Dương lại thích làm cái gì chắc cái đó, một cái chớp mắt ấy Bách Thảo Viên vận doanh đều nhanh muốn một cái học kỳ rồi, loại trừ kiếm lời điểm tốt danh tiếng, cái khác đều đang cháy tiền. Bình thường một đám người tại thổi phồng Chu Tử Dương, thế nhưng thật muốn tiêu tiền, không có một cái nguyện ý đầu tư. Trừ phi Chu Tử Dương cởi mở Bách Thảo Viên lợi nhuận hình thức, giảm bớt người đối diện giáo khảo hạch. Thế nhưng một khi như vậy, ắt sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Không đúng, thật đúng là hội tuân gia nói Bách Thảo Viên là sinh viên ước về phần mềm loại chuyện này. Tình huống như vậy Bách Thảo Viên nhất định có thể kiếm đầy bồn đầy bát, thế nhưng không cần phải. Kim Lăng trên thương trường đối với Chu Tử Dương đánh giá là, tiểu tử trẻ tuổi hữu vi, cảm tưởng dám làm, thế nhưng chưa ăn qua thua thiệt, vẫn có đợi ma luyện. Bắt đầu thời điểm, Chu Tử Dương một mực ở cung cấp tiền, lót bao nhiêu tiền mọi người quá rõ ràng, cho nên tất cả mọi người đều tại ngắm nhìn, nhìn Chu Tử Dương có thể kiên trì đến bao lâu. Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương đều bắt đầu bán nhà cửa rồi, trong lúc nhất thời có chút đau lòng, nàng nói thật ra Chu Tử Dương có thể tiếp nhận người khác đầu tư, thích hợp nhường ra một ít lợi ích, tài năng đạt tới cộng thắng. Chu Tử Dương nhưng biểu thị, cộng thắng kết quả chính là hy sinh sinh viên lợi ích, nếu như mình hiện đang khuất phục những người đầu tư kia, như vậy về sau, nhận được chèn ép chính là những thứ kia ra giáo sinh viên, Bách Thảo Viên là một cái phương tiện học sinh ra giáo phần mềm, mà không phải nói đi vốn là không giàu có học sinh biến thành giai cấp tư sản công nhân. Địch Huyên có thể hiểu được hiện tại Chu Tử Dương chính là có lý tưởng có hoài bão người tuổi trẻ, thế nhưng tại Địch Huyên xem ra, Chu Tử Dương vẫn là quá ngây thơ, nàng có chút kính nể Chu Tử Dương, những người tuổi trẻ này có phẩm chất, luôn là những thứ này đã trải qua thị trường mấy ông già không có, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không đi giống như Chu Tử Dương như vậy bởi vì mộng tưởng dám nghĩ dám làm, thế nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ bội phục những người tuổi trẻ này dũng khí. Địch Huyên nhìn như vậy Chu Tử Dương một hồi, suy nghĩ một chút, ngươi đã quyết định sao? Ừ, chỉ cần có người mua mà nói, nhà ở ta thì bán. Chu Tử Dương nói. Địch Huyên gật gật đầu, đột nhiên hỏi, ăn rồi sao? Không có, không đói bụng. Tới theo Huyên Di ăn một điểm được chứ? Địch Huyên hỏi. Tổng không đến nỗi, không có chút nào muốn theo Huyên Di đi, tự làm ta là ba ba của ngươi bằng hữu cũng có thể. Địch Huyên ngữ khí thả mềm mại nói. Chu Tử Dương do dự một chút, gật gật đầu, nói, ta còn phải ở nhà thu thập một điểm. Ừm. Chu Tử Dương tan lớp thời điểm cũng đã 5 giờ rưỡi rồi, tới mang trung gian nhìn nhà ở là 6 giờ chiều, sắc trời đem ngừng trưa ngừng thời điểm, phương xa Âu Cỏ đã bắt đầu trở về nhà. Tịch Dương rất nhanh đi xuống, trời cũng rất nhanh đen xuống. Địch Huyên cũng sẽ không nấu cơm, nhiều lắm là chính là sắc châu sắp xếp, còn chưa phải là rất nhuần nhuyễn, nàng không có thay quần áo, vẫn là màu trắng lụa trắng áo lót cộng thêm màu đen quần bó, bọc thịt bầm tất một đôi chân nhỏ bỏ đi giày cao gót xuyên ở trong dép lê, ngược lại có mấy phần ở nhà mùi vị. Chu Tử Dương ở nhà đơn giản thu thập một chút, sau đó tắm, đổi thân quần áo sạch. Ngoài cửa sổ trăng sáng nô lên cao, vạn lý không mây, Địch Huyên trong nhà vẫn là như vậy, một vài người khí cũng không có, lắp đặt thiết bị là mùi vị lạnh lạnh làm chủ, màu xám mặt tường lộ ra phá lệ nhằm chán. Địch Huyên cứ như vậy tại nửa cởi mở trong phòng bếp sắc lấy thịt bò bít tết, có chút xa lạ. Chu Tử Dương ở bên cạnh nhìn, nói, hay là để ta đi. Rất nhanh thì được rồi. Địch Huyên nói, hai khối thịt bò bít tết, thả một khối củ cà rốt cùng tây lam hoa. Thời xuống giày cao gót Địch Huyên, thoáng cái so với Chu Tử Dương lùn không ít, thế nhưng cũng là càng lộ ra thân cận, tại trong tủ rượu đệm lên góp chân tài năng cầm đến một chai rượu vang. Khi nàng nhón chân lên thời điểm, Chu Tử Dương có thể nhìn đến trong dép lê, bị thịt bầm tất bao quanh lòng bàn chân, kiều mềm mại trắng non không tì vết chút nào. Rượu vang bị mở ra. Địch Huyên trong nhà không có mở chủ đèn, mà là mở ra mấy cái mở nhạt ngọn đèn nhỏ, như vậy càng lộ ra ấm áp an tĩnh. Ta rất ít nấu cơm, phòng trường làm không có người ăn ngon. Hai người ngồi vào trước bàn, Địch Huyên nói. Chu Tử Dương ngừ một tiếng, thiết một khối kế thịt bò bít tết, bỏ vào trong miệng ngay kỹ. Sắc thịt bò bít tết lại không cần gì tài nghệ, quen là có thể ăn. Địch Huyên thấy Chu Tử Dương không lên tiếng, vẫn bưng ly rượu lên nói, cùng Huyên Di uống một ly. Còn là đừng đi, ta một hồi phải lái xe trở về trường học. Chu Tử Dương cự tuyệt. Địch Huyên khẽ cau mày, thanh âm có chút mềm mại, ngươi bây giờ không một chút nào nguyện ý phản ứng Huyên Di rồi sao? Nhìn Địch Huyên kia mang theo mong đợi bộ dáng, Chu Tử Dương không khỏi thở dài một cái, giơ ly rượu lên, hắn đạo, ta đối Huyên Di là không có ý tứ khác, ngày đó về sau, ta cũng cẩn thận suy nghĩ một chút ta vấn đề, ta cảm giác được xác thực, là ta càng hắn dỡ, giữa người và người, cuối cùng vẫn có giới hạn. Ngài mặc dù nói coi ta là con cháu nhìn, nhưng là ta chúng quy không phải ngài con cháu. Chu Tử Dương uống một hớp rượu vang nhàn nhạt nói. Địch Huyên nghe lời này có chút thất vọng, nàng biết rõ, chính mình trước kia đoạn mà nói, xác thực thương tổn tới Chu Tử Dương, nàng không nghĩ nhắc lại. Bách Thảo Viên hiện tại rất thiếu tiền sao? Địch Huyên túi đầu thiết thịt bò bít tết, nói, ừm. Một điểm này Chu Tử Dương không có dấu giếm. Địch Huyên đem đã chuẩn bị xong thẻ ngân hàng lấy ra, thả ở trên bàn đẩy lên Chu Tử Dương trước mặt, trong tấm thẻ này có 500 vạn, ngươi cầm lấy đi. Chu Tử Dương cười, hắn thật không nghĩ muốn Địch Huyên tiền. Ngươi cho ta đầu tư cũng tốt, làm ta cho ngươi mượn cũng tốt, nếu đúng như là đầu tư, liền cho ta chia hoa hồng, nếu như nói muốn mượn, vậy liền đem nhà ở sản quyền cho ta, coi là thế chân, ta bình thường tính lợi tức, ta cũng không tính là giúp ngươi, ta chẳng qua là muốn thử một lần, internet đầu tư có phải hay không có như vậy kiếm tiền, ta cảm giác được liền làm chuyện mà nói, ngươi xác thực đáng giá đầu tư. Địch Huyên bày ra một bộ nữ cường nhân dáng vẻ, một bên cắt thịt bò bít tết vừa nói. Chu Tử Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là đem thẻ ngân hàng đẩy trở về. Địch Huyên không hiểu. Chu Tử Dương nói, được rồi, Bách Thảo Viên là thiếu tiền, thế nhưng còn không có đến phiên để cho ta cùng Huyên Di mở miệng, vẫn là phải cảm ơn Huyên Di. Chu Tử Dương rất nghiêm túc nói, Địch Huyên là chân khí đến, nhẹ nhàng kẹp chặt tô vẽ môi son đôi môi, nói, ngươi như thế nào cùng ba của ngươi một cái chết dáng vẻ, như vậy bướng bỉnh. Vậy nói rõ là ruột thịt. Chu Tử Dương toét miệng. Ngươi. Địch Huyên là chân khí đến. Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt một cái, nhưng là đã sắp muốn tới 8 giờ, Chu Tử Dương thịt bò bít tết ăn vào một nửa, đứng dậy nói mình không ăn được, liền đi trước rồi. Huyên Di, cảm tạ ngươi lên học kỳ đối với ta chiếu cố, về sau bất kể như thế nào, ngài đều là ta lớn thế hệ. Chu Tử Dương đứng dậy, hai tay dâng ly rượu chặt nói. Nói xong một ly rượu vang uống xong. Không có chuyện gì, ta liền đi. Chu Tử Dương nói. Trở về. Địch Huyên là thực sự bị Chu Tử Dương phát cáu, mặt như băng sương, trầm mặt trợn mắt nhìn Chu Tử Dương, ngươi là thật muốn cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ngài là cha ta bằng hữu, là ta trưởng bối, Chu Tử Dương nói. Địch Huyên đứng lên, ánh đèn mở tối xuống, mơ hồ thấy được Địch Huyên trong mắt lửa giận, Địch Huyên chỉ cảm thấy có chút khô miệng, cầm ly rượu lên, đem trong ly rượu vang ngực một cái cạn. Nàng trợn mắt nhìn Chu Tử Dương hỏi, ngươi có phải hay không muốn biết, ta ngày đó tại nhà để xe, tại sao đột nhiên sinh khí? Không có, ngày đó là ta đường đột. Chu Tử Dương nói. Ngươi. Địch Huyên thật muốn tức giận, thế nhưng lập tức suy nghĩ một chút, Chu Tử Dương là tiểu bối, chính mình cần gì phải cùng hắn so đo. Suy nghĩ một chút, Địch Huyên thật dài thở ra một hơi, trước ngực rất tự nhiên buông lỏng, giọng nói của nàng bình thản nói, đừng vội đi thôi, theo Huyên Di tán gẫu một chút. Ngươi tiểu xem như việc thiện, bồi bồi cái này không có hại tử lão bà trò chuyện. Địch Huyên nói, mà nói đều đã nói đến nước này, không theo tựa hồ cũng không nói được. Được rồi. Ánh đèn vẫn tối tăm, một chai rượu vang bất chi bất giác nửa chai không có. Sân cũng theo phòng ăn đến phòng khách trên ghế salon. Rượu vang bình tại mờ nhạt dưới ánh đèn, phản xạ ra ánh sáng. Tính tính bày ra tại thấp bé trên chén trà. Chu Tử Dương ngồi ở chỗ đó, Địch Huyên chính là ở trên ghế salon nằm nghiêng thân thể, dùng một cái tay chống giữ đầu mình, chỉ là uống hai ly rượu, Địch Huyên trên mặt nhưng là nhiều hơn mấy đạo đỏ ửng, giống như là chín mọng anh đào giống nhau, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy, răng trắng bên trong tươi mới, phá lệ động lòng người. Nàng nửa nằm trên ghế salon, thu hồi chính mình một đôi đùi đẹp, ngồi ở dưới đáy mông, lộ ra một đôi bị thịt bầm tất bao quanh chân nhỏ. Mỏng như cánh ve trong đồ lobster, có thể loáng thoáng nhìn đến Địch Huyên kia sáng bóng mu bàn chân. Thịt bầm tất bên bờ sợi tơ càng thêm mỏng manh, cho nên càng có thể thấy nàng sạch sẽ ngón chân. Địch Huyên cứ như vậy, một đôi đùi đẹp ngồi ở dưới đáy mông, cầm lấy ly rượu chát, ánh mắt lóe lên, yếu ớt nói về chính mình cố sự. Địch Huyên nói cho Chu Tử Dương, nàng thật rất thưởng thức Chu Tử Dương. Nếu như mình có nhi tử mà nói, hẳn là so với Chu Tử Dương không nhỏ mấy tuổi, chắc cũng là ưu tú như vậy. Lúc mới đầu sau, Địch Huyên là nghĩ bồi dưỡng Chu Tử Dương, nói muốn cho Chu Tử Dương làm chí thân, cũng không phải lời xa giao, nàng là thật rất thích Tử Dương, hy vọng có thể đem Chu Tử Dương bồi dưỡng rất ưu tú rất ưu tú. Địch Huyên có thể là uống say, cho nên nói chuyện cũng lớn mật một điểm, nàng nhìn trong ly rượu vàng, vừa nhìn về phía Chu Tử Dương, lẩm bẩm nói, ta năm nay hơn 30, mất vợ hay chồng, một người, không chỗ nương tựa, thật ra trước học kỳ, ta thật muốn qua, khả năng ngươi chính là ông trời già đưa cho ta nhi tử. Ngươi từ nhỏ không có mẫu thân, mà ta vừa không có nhi tử, ta nghĩ, ta thật tốt bồi dưỡng ngươi, có lẽ, ngươi về sau sẽ coi ta là mẫu thân hiếu kính ta. Địch Huyên ánh mắt yếu ớt nói. Chu Tử Dương không nói gì, vẫn thưởng thức rượu vang. Ta biết ngươi tại trách ta, cảm thấy ta câu nói kia không có đem ngươi trở thành người mình, thế nhưng ngươi không biết là, thật ra lần đó, nói là có chút khó mà mở miệng, thế nhưng Chu Tử Dương thái độ là thực sự để cho Địch Huyên thất vọng. Ban đêm luôn là khiến người là cảm tính, huống chi Địch Huyên uống một chút rượu, có chút cấp trên, nàng thật không nguyện ý mất đi Chu Tử Dương đứa bé này, vì vậy nàng muốn giải thích rõ, nàng thật không phải cố ý muốn trách mắng Chu Tử Dương, mà là ở dưới tình huống đó, khó tránh khỏi hội phản xạ có điều kiện. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 222, ngươi mới vừa rồi có cảm giác. Hướng một bên. Tại đêm hôm đó phát sinh trước, Địch Huyên thật chỉ là đem Chu Tử Dương coi như hải tử đối đãi giống nhau, cho nên có thể tùy ý đem Chu Tử Dương mang tới trong nhà, cho dù hai người cử chỉ thân, Địch Huyên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thế nhưng từ lúc ngày đó về sau, thấy cũng không giống nhau, Chu Tử Dương nói mình lưu lại, tại ngày đó Địch Huyên ý tưởng bên trong chính là thấy Chu Tử Dương muốn khinh bạc chính mình, khi đó Địch Huyên khẳng định giống như là bị đạp đuôi mèo giống nhau, có ứng, kích phản ứng. Mà bây giờ suy nghĩ một chút, Địch Huyên thừa nhận, chính mình ngày đó phản ứng đúng là có chút quá đáng. Thế nhưng Tử Dương, ngươi nên lý giải ta. Địch Huyên ngồi ở trên ghế salon, thu hồi chính mình một đôi ôm vào trong ngực, thật mỏng bọc Địch Huyên chân nhỏ. Qua, có thể rõ ràng nhìn thấy Địch Huyên sạch sẽ chỉnh tề ngón chân, nói đến chính mình chuyện tương tâm, Địch Huyên không có từ đâu tới cũng uống nhiều hơn mấy chén. Địch Huyên nói cho Chu Tử Dương, mình là một cái không xứng nắm giữ người. Chu Tử Dương hiếu kỳ, nghi nhìn Địch Huyên. Nhìn Chu Tử Dương ánh mắt, Địch Huyên cuối cùng lên tiếng, từ nhỏ đến lớn, chính mình vẫn không có thấy, cho dù là nói kết hôn, chính mình đối với nam chi từ đầu đến cuối không có kia một phần thấy. Thậm chí, nam nhân khác chính mình một hồi, mình cũng sẽ có chút ít phản, cũng chính là bởi vì như vậy, bản không có nam nhân có thể nhận được chính mình, vậy dĩ nhiên đừng nói cái gì nam vui mừng. Người đối với phương diện này đề tài luôn là cực kỳ hiếu kỳ, cho dù là Chu Tử Dương, nhìn thấy Địch Huyên nói những khi này, cũng không khỏi bị Địch Huyên hấp dẫn lấy, liền như vậy tính tính nghe Địch Huyên kể lể. Dạ say mê, ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, lần lượt tắt đèn, cái đề tài này luôn là nặng nghề, Địch Huyên nói chính mình nghiên, nói chính mình hôn nhân, khả năng chính là một cái không xứng nắm giữ người. Địch Huyên rất hợp người khác trò chuyện chính mình, cho nên Hàn Huyên tới chính mình thời hậu tổng là không dứt. Một chai rượu vang rất nhanh thì uống xong, Địch Huyên ngược lại không có vấn đề, lại đi lấy một ly, say rượu đỏ hưởng tại mờ nhạt dưới đèn để cho Địch Huyên lộ ra càng thêm sợ sợ người. Đi tủ rượu lấy rượu thời điểm, thậm chí không có đi mang giày, thật mỏng bọc chân nhỏ liền như vậy dẫm ở sàn nhà bằng gỗ lên, chợt lạnh ý đánh tới, nhưng là lúc này lên đầu Địch Huyên nơi nào có thể loại này đến từ lòng bàn chân hơi lạnh. Đi tới trước tủ rượu, điểm lên chân nhỏ lấy ra rượu vang, rót một ly rượu, một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, khép lại lấy ngồi xong, trong tay đang bưng ly. Lần nữa nhấn mạnh, chính mình một mực đem Chu Tử Dương coi là hài tử đối đãi giống nhau, nhưng mà đêm hôm đó, hết thảy đều thay đổi, chính là án đêm hôm đó. Mờ nhạt dưới đèn, Địch Huyên ánh mắt lóe lên yếu ớt, phá lệ người, Địch Huyên do dự một chút, nhìn một cái bên cạnh một mặt khiếp sợ Chu Tử Dương. Đêm hôm đó ta có thấy, Địch Huyên nói. Địch Huyên giống như là tự giễu cười một tiếng, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, ta đối một cái so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy tuổi tiểu nam hài có thấy, có thể là bởi vì quá tịch mịch đi, làm ngươi tay vịn tại ta lớn hơn thời điểm, hết thảy đều thấy không khống chế giống nhau, ta không cách nào khống chế được chính mình thấy. Địch Huyên vừa nói, nhìn đặt ở lên trong suốt loại bỏ ly thủy tinh, đã thấy ra, nói thật ra, loại sự tình này, nói ra ngược lại tốt một điểm. Một mực dấu ở trong lòng, một bên ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Thành thật mà nói, Địch Huyên tâm là thống khổ. Hiện tại cũng không giống nhau, nói ra về sau, Địch Huyên thấy chính mình mơ hồ dễ dàng. Địch Huyên nói cho Chu Tử Dương nhiều như vậy, chỉ là hiếm Chu Tử Dương không nên suy nghĩ nhiều, chính mình cũng không có muốn xa lánh ý hắn, mà là sợ hãi. Một cái đối với chính mình tiểu bối có thấy người, không phải một món hổ thẹn chuyện a. Thật ra, quyết định cùng ngươi nói những khi này ta cũng biết, khả năng về sau chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không có tập, Tử Dương, ngươi biết ta thật rất thưởng thức ngươi, cũng là thật muốn đem ngươi trở thành chính mình hài tử tới bồi dưỡng, đáng tiếc, khả năng ta đã định trước sẽ không được đến hạnh phúc chứ. Nói xong lời cuối cùng, Địch Huyên tự giễu cười một tiếng. Mà lúc này Chu Tử Dương chính là cao mày ở bên kia nghiêm túc nghe Địch Huyên nghe, thành thật mà nói, chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, Chu Tử Dương vô luận như thế nào cũng không khả năng nghĩ đến Địch Huyên là bởi vì nguyên nhân tới xa lánh chính mình. Cũng rất chẳng biết tại sao. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời thấy có chút khô miệng, cầm lên một ly rượu vàng, một cái toàn bộ tưới vào bên trong. Đối với Chu Tử Dương phản ứng như vậy, Địch Huyên đã thành thói quen, đã sớm không cần quan trọng gì cả. Tại bọn họ niên đại đó, Địch Huyên cái vấn đề này là sẽ bị xung quanh người ghét bỏ, đương thời nói thời điểm, bạn trai cũng bởi vì loại sự tình này bị người khác cười nhạo. Địch Huyên muốn, hiện tại Chu Tử Dương nhất định sẽ cảm thấy hắn Huyên Di là một quái. Nhưng mà Chu Tử Dương đang uống xong rượu vang về sau, đem rượu vang thả ở trên bàn. Nguyên bản, Địch Huyên cùng Chu Tử Dương là ngồi ở hai cái trên ghế salon, Địch Huyên ngồi là ghế salon dài, hai tay đặt ở từ lên, cầm lấy ly rượu chát, một đôi rất tự nhiên khép lại. Mà Chu Tử Dương thì ngồi ở một bên một người ghế salon, nghe xong Địch Huyên nói chuyện về sau, Chu Tử Dương một mực cau mày, hắn chủ ngồi vào Địch Huyên bên cạnh, hắn hỏi, tại sao có thể như vậy? Địch Huyên lắc đầu, niên đại quá xa xưa rồi, sớm đã quên đi rồi, nhưng là từ ghi chép bắt đầu vẫn như vậy. Có đi xem thầy thuốc à? Thầy thuốc nói là con tin vấn đề, khả năng đi. Địch Huyên nói. Chu Tử Dương cau mày suy tư, Địch Huyên nhìn đến Chu Tử Dương ở bên kia nghiêm túc dáng vẻ, không khỏi cười khẽ, ta đều đã 33 tuổi, có một số việc đã sớm đã thấy ra, ta vốn là muốn đem ngươi trở thành làm chính mình hài tử tới bồi dưỡng, tối thiểu sau này già rồi, có người theo ta trò chuyện. Địch Huyên năm nay mới 34 tuổi, là thuộc về cái loại này suy nghĩ đặc biệt thông minh đứa bé, 16 tuổi học tập rồi đại học, mà đương thời Chu Quốc Lương học đại học năm 3. Bọn họ niên đại đó, đọc sinh viên đại học tuổi tác phổ biến thiên về, giống như là Chu Quốc Lương như vậy theo nông thôn đi ra, vì thi đại học, trực tiếp đọc lại rồi 3 lần, cho nên nói Chu Quốc Lương đại tam thời điểm, đều đã 24 tuổi, hai người chênh lệch 8 tuổi. Nếu như 18 năm trôi qua, Chu Quốc Lương đã 42 tuổi, mà Địch Huyên mới 34 tuổi, bởi vì trong ngày thường bảo dưỡng tốt lại dưỡng tôn yêu, Địch Huyên thoạt nhìn số tuổi là thật không đại, cũng chính là 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, thậm chí ra muốn so với một ít trẻ tuổi hài tử còn nhắn nhủi, khỏe mắt ngược lại có vài phần năm tháng vết tích, thế nhưng đó là một loại hàm xúc. Bây giờ dạ tối tăm, Địch Huyên đem chính mình tâm sự cùng Chu Tử Dương nói ra, thoải mái trong lòng rồi, nhìn gần tại chậm thức vẻ mặt thành thật Chu Tử Dương, Địch Huyên cười, nhẹ nhàng ra bản thân tinh tế cốt tay nhỏ đi Chu Tử Dương gương mặt. Ta muốn cho nên ta không chống đỡ ngươi, đại khái là từ vừa mới bắt đầu, ta sẽ không đem ngươi trở thành gì đi, chỉ là đem ngươi trở thành làm hài tử, lại không nghĩ rằng, nhắc tới, ngược lại làm khó. Địch Huyên nói tới chỗ này, có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời có chút tiến lặng, nhìn trước mắt Địch Huyên, tiêu chuẩn thuộc ngồi, lên là V chữ lĩnh bạch tuyết phường áo lót, da trắng nõn, giữa cổ mang theo vòng cổ tại tối tăm dưới đèn, lóe lên yếu ớt. Hẹp xuống, một đôi thon dài mà đều đặn, tinh tế thêm không mất, thật mỏng độ cao minh, để cho Địch Huyên vốn là trắng nõn da lộ ra càng thêm nhắn nhủi. Đâu? Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, đại thủ trực tiếp cậy thế ở Địch Huyên lên, mang theo nhiều chút người nhiệt độ, Địch Huyên chỉ cảm thấy từ không khỏi cứng đờ, không hiểu Chu Tử Dương tại sao lớn như vậy mật, chỉ là thấy như vậy không tốt, lúng túng phải đem Chu Tử Dương tay đẩy ra. Cho dù là như vậy, người khác cũng không có thể sao? Chu Tử Dương ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật hỏi. Địch Huyên sững sờ, biết Chu Tử Dương ý tứ, nhìn cậy thế tại lớn hơn mình tay, Địch Huyên khẽ lắc đầu, ừ, nếu đúng như là người khác mà nói, khả năng tại hắn giơ tay lên thời điểm, ta cũng đã điều kiện phản né tránh, nhưng là đối với ngươi, lại không có qua. Chu Tử Dương gật gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi, vậy ta đây dạng, ngươi biết có thấy a? Địch Huyên sững sờ, Chu Tử Dương đổi giải thích nói, Huyên gì, ta không có khác ý tứ, ta chính là muốn biết, vấn đề ở chỗ nào? Ngươi nói ngươi trước xem qua thầy thuốc nói là con tin vấn đề, thế nhưng nếu đúng như là chất vấn đề, hẳn là chống đỡ tất cả đàn ông mà thôi, người đàn ông này là không có tuổi tác giới hạn, không có khả năng nói nhỏ tuổi ngươi sẽ không làm đàn ông, nhất định là vấn đề khác. Chu Tử Dương nói rất nghiêm túc. tay hắn còn khoác lên Địch Huyên lên. Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương trên mặt ra tựa hồ là quan tâm bộ dáng, Địch Huyên rõ ràng cái này tiểu Nam Hải chẳng qua là đang quan tâm chính mình thôi, nhưng là nào có hắn muốn đơn giản như vậy đây. Địch Huyên cười ha ha, liền như vậy mặc cho Chu Tử Dương để tay tại chính mình bọc lên, vẫn ở bên kia rót rượu, uống rượu. Anh Đào Tiểu uống một ngụm rượu, nói, nào có đơn giản như vậy à, một đêm kia ta cũng không biết là chuyện như thế nào, theo lý thuyết ta với ngươi quan hệ cũng coi như thân, chỉ là một đêm kia thật sự là chẳng biết tại sao, cho nên phía sau ta mới có thể xa lánh ngươi. Lúng túng cười một tiếng, tận lực cách xa một điểm, Chu Tử Dương nói, Tử Dương, chúng ta tối nay thật giống như có chút uống nhiều rồi. Ngươi mới vừa rồi có thấy rồi hả? Chu Tử Dương hỏi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rỉ tàn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 223, tin tưởng ta. Chu Tử Dương một cái tay vòng quanh Địch Huyên eo, một cái tay khác lấy Địch Huyên, liền như vậy ôm Địch Huyên chậm du du hỏi, Huyên Di cũng muốn biết tiếp cận là cái gì thấy chứ? Ta, Địch Huyên cúi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, nếu như tại bình thường tình hình xuống, Địch Huyên khẳng định không có khả năng như vậy bị Chu Tử Dương nắm mũi dẫn đi, thế nhưng dưới mắt loại này tình hình hai người thật ra đều uống say, đều là tại hormone điều động tại tới trước. Tiêu giống với nói Địch Huyên biết rõ, như vậy bị Chu Tử Dương ôm vào trong ngực là không đúng, thế nhưng Địch Huyên nhưng theo bản năng không để mắt đến điểm này, khi nghe Chu Tử Dương nói muốn tiếp cận thời điểm, Địch Huyên càng là cúi đầu, không biết thế nào trả lời. Tô vẽ môi son tiểu vi dương, thổ khí như lan, dường như là anh đạo bình thường khiến người không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Chu Tử Dương thật không nhịn được, cho nên hắn cúi đầu xuống, hôn lên trong ngực Địch Huyên. Địch Huyên theo bản năng nhắm mắt, này là lần đầu tiên tiếp cận, 34 tuổi tới nay lần đầu tiên tiếp cận, đúng như Chu Tử Dương theo như lời như vậy, Huyên Di cũng muốn biết là cái gì thấy chứ. Địch Huyên nhắm mắt lại, tại Chu Tử Dương trong ngực, mặc cho Chu Tử Dương hôn, bên trong phát ra chặt chặt sinh tân thanh âm. Đang hôn trong lúc, hai người tách ra một hồi, thế nhưng lập tức lại hôn đến cùng một chỗ. Địch Huyên ánh mắt dần dần mê ly, tử cũng càng ngày càng chân vô lực lên, thật kỳ quái thấy. Huyên Di, Chu Tử Dương thanh âm giống như là có ma lực bình thường để cho Địch Huyên tử càng ngày càng, hai người như vậy hôn, lúc này Chu Tử Dương đã sớm không khống chế, rượu cùng hormone đã sớm chi phối hắn đại não. Hắn không phí nhiều sức, liền cướp đi cái này 34 tuổi tiểu A Di nụ hôn đầu, mà hắn tại Địch Huyên vào tay, nhưng là cũng không có dừng lại, thử nghiệm hướng từ ngọn nguồn tìm kiếm. Địch Huyên đột nhiên thấy đến không đứng đắn tay, đột nhiên đẩy ra Chu Tử Dương, thậm chí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp theo Chu Tử Dương trong ngực đứng lên. Trên mặt đỏ ửng còn không có biến mất, nhưng là phẫn hận trợn mắt nhìn Chu Tử Dương, ở nơi này một giây, là thanh tỉnh, tiếp cận là để cho say mê, thế nhưng Chu Tử Dương tiểu làm để cho khó mà tiếp. Càng muốn, Địch Huyên lại càng khí, lạnh lùng nhìn Chu Tử Dương, ra ngoài. Huyên Di, ra ngoài. Huyên Di, ngươi nghe ta giải thích. Có gì a giải thích? Ngươi là bởi vì phản ta hành động. Địch Huyên nghe lời này nhìn chằm chằm Chu Tử Dương, lạnh giọng hỏi, ngươi cảm thấy ngươi hành động đúng không? Ta chỉ là muốn giúp Huyên Di. Đủ rồi, ta nói thật thôi. Ngươi ra ngoài. Ta ra ngoài có thể, thế nhưng ngươi cần phải nói cho ta biết ngươi đứng đầu ý tưởng chân thật. Chu Tử Dương nhưng là rất nghiêm túc dáng vẻ, tựa hồ hắn làm như vậy nhiều thật là đang vì Địch Huyên cân nhắc. Địch Huyên đứng lên, phẫn hận trợn mắt nhìn Chu Tử Dương, mà Chu Tử Dương cũng đứng lên, nhìn thẳng Địch Huyên không một chút nào hư, hắn hỏi, ngươi thật muốn đuổi ta đi à? Là bởi vì chán ghét ta? Ta làm cho ngươi phản? Ngươi cảm thấy ngươi đối kháng? Địch Huyên lạnh lùng hỏi. Đó là lên phản, vẫn là về sinh lý phản? Chu Tử Dương hỏi tiếp. Ta. Địch Huyên trong lúc nhất thời không trả lời được. Mới vừa rồi cùng Địch Huyên thân như vậy lâu, Chu Tử Dương đều có chút rồi, lại rót một ly rượu vang uống, hắn nói, Huyên Di thật ra rất tiếp cận chứ? Đủ rồi, ta không muốn ngươi hơn nữa. Thật? Chu Tử Dương hỏi. Địch Huyên không muốn đi nghe Chu Tử Dương ngụy biện, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là nhất định phải nói. Chu Tử Dương nói, ta thừa nhận ta mới vừa rồi làm có chút đường đột, thế nhưng ta chỉ là muốn biết Huyên Di, ngươi điểm giới hạn ở nơi nào? Chúng ta làm như vậy nhiều không cũng là vì cái này sao? Chỉ có giải ngươi điểm giới hạn, mới biết ngươi vấn đề chỗ ở. Bây giờ chúng ta chạy tới rồi bước này, chẳng lẽ liền như vậy nửa chừng bỏ dở? Chu Tử Dương một câu tiếp lấy một câu. Nếu là chuyện khác, Địch Huyên phòng trừng cũng sớm đã kịp phản ứng, nhưng mà tối nay Địch Huyên tựa hồ lộ ra phá lệ đần, mà này loại đần đối với cái này hơn 30 tuổi cường nhân tới nói, nhưng là có chút phá lệ có thể. Chu Tử Dương thấy Địch Huyên không nói lời nào, bước lên trước, rất nghiêm túc nói, "Huyên gì, ta thật muốn biết, ngươi mới vừa rồi đối với ta chẳng ghét, là hướng ta hành động đến sinh khí, còn là nói, về sinh lý đối với ta sinh ra bài xích." Địch Huyên trầm mặc, Chu Tử Dương thấy Địch Huyên cái bộ dáng này, thở dài một cái, "Nếu ngươi không muốn nói, ngươi không nên đối với ta như vậy." Cuối cùng, Địch Huyên lên tiếng. Chu Tử Dương hiểu được, nói đúng là, "Huyên Di, ngươi chẳng qua là cảm thấy ta hành động có chút vi phạm quy lệ, thế nhưng Huyên Di thật ra ngươi là có thấy chứ?" Địch Huyên không nói, lạnh lùng đứng ở nơi đó. Mới vừa rồi tiếp cận, "Huyên Di thích ta?" Chu Tử Dương nhẹ giọng hỏi, từ từ đến gần Địch Huyên. "Huyên Di?" Chu Tử Dương nặng tay tân muốn nhìn vòng quanh Địch Huyên tinh tế eo. Địch Huyên trên mặt nhưng khó được ra một khó khăn, tại cự tuyệt, tay đẩy Chu Tử Dương tay, "Đừng như vậy." Địch Huyên bắt được Chu Tử Dương tay, đã ý thức được chuyện có chút không đúng rồi, mặt mang khẩn cầu nói, "Tử Dương, nếu không cứ như vậy đi." Địch Huyên mặc dù bắt được Chu Tử Dương tay, thế nhưng khí lực nhưng cũng không lớn, Chu Tử Dương dễ như trở bàn tay, liền tránh ra đến, rất là tùy ý liền vòng lấy rồi Địch Huyên eo thon nhỏ. Lần này Chu Tử Dương trở nên có chút không chút kiêng kỵ, Chu Tử Dương để tay tại Địch Huyên sau, nhẹ nhàng hướng lên đỡ Địch Huyên sau lưng, như vậy có an tác dụng. Địch Huyên mặt khó khăn, thật không nguyện ý lại tiếp tục thí nghiệm, có chút sợ hãi. Mà Chu Tử Dương kia trầm xuống nặng nam tử khí tức đập vào mặt nhưng là để cho không nhịn được có chút hít thở không thông, Chu Tử Dương vốn là so với Địch Huyên làm, hiện tại Địch Huyên không có mang giày cao gót, càng là rồi Chu Tử Dương một cái đầu, Chu Tử Dương càng ngày càng gần, hai người tử đã dựa vào nhau, làm Chu Tử Dương ôm Địch Huyên thời điểm, Địch Huyên tử lại cũng không có một điểm khí lực, rất tự nhiên gục ở Chu Tử Dương trong ngực. Nhưng là vẫn là muốn phản kháng, nhìn nó nói, "Tử Dương, coi như hết, chúng ta như vậy, tin tưởng ta được chứ?" "Huyên gì? Ngươi ước rồi 34 niên, ngươi nhất định rất mệt mỏi chứ?" Chu Tử Dương ôm Địch Huyên, lấy Địch Huyên lỗ tai sâu kín hỏi, "Ta, chúng ta lại hôn một lần, lần này ta sẽ không, được chứ?" "Huyên Di, ngươi khẳng định rất thích tiếp cận chứ?" Chu Tử Dương hỏi. Địch Huyên trầm mặc. Chu Tử Dương không có cho Địch Huyên cơ hội phản kháng, trực tiếp cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên Địch Huyên anh đào tiểu, rất hiển nhiên, lần này Địch Huyên càng thêm nhu thuận, Chu Tử Dương thậm chí không có dùng dốc hết sức khí, sẽ để cho Địch Huyên phối hợp chính mình. Chu Tử Dương như vậy ôm Địch Huyên, hắn không có giống như là hứa hẹn như vậy cái gì cũng không làm, cuối cùng, tay hắn vẫn là không đứng đắn, trực tiếp từ đai lưng đi vào. Địch Huyên ý thức được Chu Tử Dương làm, từ không khỏi cứng đờ, đuổi muốn đẩy ra Chu Tử Dương. Nhưng mà lần này, Chu Tử Dương nhưng là không có cho Địch Huyên cơ hội. Tại Địch Huyên muốn đẩy Chu Tử Dương thời điểm, Chu Tử Dương đột nhiên ôm Địch Huyên, đem Địch Huyên ôm vào trong ngực, hắn tựa vào Địch Huyên trên bả vai, Tiểu Thanh ghé vào Địch Huyên bên tai hỏi, "Tin tưởng ta được chứ, Huyên Di?" Địch Huyên cầm lấy Chu Tử Dương tay, cố chấp không muốn buông tay, Chu Tử Dương nói, "Huyên Di rõ ràng cũng muốn thử một chút chứ." Địch Huyên không lên tiếng, buông tay ra. Chu Tử Dương nhìn. Địch Huyên u nhìn Chu Tử Dương, mờ nhạt dưới đèn, ánh mắt là như vậy điểm đạm đáng yêu. Chu Tử Dương trương, nhẹ nhàng cắn Địch Huyên vành tai. Địch Huyên chỉ cảm thấy mơ hồ một, ngăn trở Chu Tử Dương tay cũng buông ra. Chu Tử Dương ôn hôn Địch Huyên vành tai, lại xuống phía dưới hôn Địch Huyên cổ. Ngậy. Địch Huyên không nhịn được theo trong lỗ mũi phát ra âm thanh. "Huyên Di, ngươi tốt. Ngươi biết ta, ngươi là ta đã thấy đứng đầu đứa bé." Chu Tử Dương một bên hôn Địch Huyên cổ, một bên nhẹ nhàng nói. Vừa nói, Chu Tử Dương không phí nhiều sức, trực tiếp đem Địch Huyên đẩy lên ở trên ghế salon. "Tử Dương." Lúc này Địch Huyên là say thật rồi, mà Chu Tử Dương cũng say rồi, giờ phút này chi phối hắn, chẳng qua là nguyên thủy nhất lực lượng. Chu Tử Dương đem Địch Huyên đẩy ngã trên ghế salon, mình cũng rồi đi tới, hôn Địch Huyên cổ, đồng thời tay đã bắt đầu đi giải Địch Huyên nút cài. "Tử Dương." Lúc này Địch Huyên cũng có chút ít không khống chế được chính mình, khả năng trong lòng cũng biết rõ làm như vậy không đúng, nhưng là lại không có biện pháp phản kháng, thậm chí đối với sau đó phát sinh chuyện lại có chút ít mong đợi. Đây là Địch Huyên tại 34 năm qua duy nhất một lần đối với dị mong đợi, phát hiện mình trở nên kỳ quái, cho dù là nói duy nhất ý thức cảm thấy đây là không đúng nhưng là lại là khó được tuân theo. Tại Chu Tử Dương muốn lột ra Địch Huyên lụa trắng áo lót thời điểm, Địch Huyên gắng gượng cuối cùng dốc hết sức khí, ra tinh tế cốt tay nhỏ, bắt được Chu Tử Dương tay. Chu Tử Dương hiếu kỳ ngẩng đầu, lại thấy Địch Huyên trong đôi mắt mang theo một không xác định, đây chẳng phải là cự tuyệt, mà là một loại sợ hãi, một loại đối với không biết chuyện sợ hãi, thật ra đã thỏa hiệp, nhưng là mình nhưng không quyết định chắc chắn được, ánh mắt mang theo hỏi dò nhìn Chu Tử Dương. "Tin tưởng ta." Chu Tử Dương ánh mắt mang theo kiên định. Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương, hiếm Chu Tử Dương cho mình một cái lý do. "Chúng ta chỉ là đang làm thí nghiệm, Huyên Di ngươi chán ghét ta à?" Chu Tử Dương hỏi. Địch Huyên do dự một chút, vung lòng tay ra. "Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu." Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, "Nhưng ta có vào." Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 224, lạnh lùng Huyên Di. Luồng thứ nhất qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, trong căn phòng có chút mị, ngược trong ly rượu, còn có nửa cái còn không có uống xong rượu vang. Ghế salon gối dựa bị tùy tiện vứt xuống trên sàn nhà. Còn có một người ghế salon đệm dựa lên, tinh tính bày biện một cái vải vóc đáng thương hắc lôi tiểu tử. Trong phòng khách không người, trong phòng ngủ Địch Huyên trên giường lớn, Địch Huyên ngủ say sưa, vốn là cuộn tròn tóc không biết lúc nào đã sớm bị xé ra, thuận tóc dài như là thác nước rủ xuống. Lúc này Địch Huyên giống như là một cái ngủ người giống nhau, góc mang theo điểm tĩnh nụ cười. Tối hôm qua chuyện có chút điên cuồng, thế nhưng không thể không nói, vô luận là Chu Tử Dương vẫn là Địch Huyên ở nơi này trong điên cuồng đều là thập phần vui vẻ. Chăn trắng tại huyên hoang khoác lát xuống, thấy cũng có thể phản. Địch Huyên lụa trắng áo lót cùng Chu Tử Dương tử, đã sớm bị hồ dụ vứt xuống mép giường, Địch Huyên đắp lên lấy chăn, chỉ ra trắng như tuyết tay trắng, trên vai thơm có còn hay không cởi ra tới hắc lôi dây an toàn. Khẽ nhíu mày một cái, Địch Huyên muốn đổi một cái tư thế ngủ, hướng một bên nằm một hồi, rất tự nhiên liền nằm Chu Tử Dương trong ngực. Chu Tử Dương không có vấn đề ôm chủ tựa sát tới thân thể, hai người liền như vậy ôm ở cùng nhau ngủ tiếp. Chỉ là nhắm mắt lại còn đang ngủ Địch Huyên thấy là lạ, thật dài tiệp hơi hai cái, có chút mở mắt, Chu Tử Dương kia một trương góc cạnh rõ ràng gương mặt chiếu mi mắt, gần trong gang tấc. Thậm chí Chu Tử Dương hô hấp ra không khí cũng có thể đánh vào trên mặt mình. Ở nơi này ai trong ngay mắt, Địch Huyên chỉ cảm thấy thiên đều phải sụp xuống rồi, ngày hôm qua uống rượu hình ảnh giống như là chiếu phim giống nhau theo thứ tự xuất hiện Địch Huyên trước mắt, Địch Huyên đã không nhớ. Thế nhưng Địch Huyên nhớ kỹ hai người ở bên kia uống rượu, sau đó tiếp cận, tiếp lấy Chu Tử Dương giải chính mình phục, chính mình không có cự tuyệt. Cái cuối cùng hình ảnh là Chu Tử Dương gánh vác lên chính mình xong. Địch Huyên dù sao không phải là 17-18 tuổi tiểu cô nương, nhớ tới những việc này, Địch Huyên khuôn mặt trở nên có chút xanh mét, lời gì cũng không nói, nhìn còn đang ngủ Chu Tử Dương, Địch Huyên không văng lên. Tìm tới tối hôm qua bởi vì điên cuồng vứt qua một bên lụa trắng áo lót, tất cả đều là mùi rượu, đã không thể chuyển tới, một lần nữa tại trong tủ tìm một món áo sơ mi, mặc vào. Ngoài cửa sổ chiếu vào Địch Huyên lên, Địch Huyên xóa tóc dài, cùng ngày xưa cường nhân hình tượng bất động, tóc dài Địch Huyên còn có một ôn khí tức. Không có mặc giày, lấy chân đi ở trong phòng thu dọn đồ đạc, đi tới trước gương, nhìn trước mắt chính mình, mặt không đổi tìm một cái băng tóc, đem chính mình tóc dài ghim lên. Xuống còn mặc lấy ngày hôm qua mặc lấy hẹp, thế nhưng hẹp đã sớm nếp nhăn không được, này hẹp, ngày hôm qua cũng không bị Chu Tử Dương vén đến Địch Huyên trên bụng nhỏ. Từng cái liên quan chuyện cũng có thể làm cho Địch Huyên nhớ tới ngày hôm qua chuyện, Địch Huyên khuôn mặt càng ngày càng xanh mét lên. đi tới phòng khách, nhìn bị tùy tiện ném ở một bên Hắc Lôi tiểu tử, Địch Huyên nhớ tới cái này chính là tối hôm qua Chu Tử Dương gánh lên chính mình xong thời điểm, không phí mảy may sức lực thời ra. Địch Huyên mặt không đổi cầm lên Lôi tiểu, thuận tiện đem căn phòng thu thập một chút, rượu văn thu, mở cửa sổ thông gió, đi tới phòng tắm, đem nếp nhăn hẹp thời ra, mở ra tắm gội. Ấm áp nước tắm xuôi dòng, bao quanh Địch Huyên toàn, ở nơi này a một khắc đồng hồ, Địch Huyên thật dài thở ra một hơi. Tối hôm qua, mình rốt cuộc làm cái gì? Chu Tử Dương còn đang ngủ, hắn hướng bên cạnh kéo đi một hồi, kết quả lầu một cái không, điều này làm cho Chu Tử Dương kỳ quái, mở nhạt mở mắt ra, nhưng phát hiện mình ở một cái hoàn cảnh xa lạ. Nơi này thật giống như Huyên Di gia. Suy nghĩ, Chu Tử Dương tiếp tục quay đầu quan sát, lại thấy Địch Huyên mặt không đổi ngồi ở đó một bên, nhìn đến Địch Huyên, Chu Tử Dương đột nhiên sợ hết hồn, tối hôm qua chuyện thoáng cái toàn bộ nghĩ tới. Lúc này Địch Huyên đã sớm thay đổi tân phục, một đám luyện ổn xáo trang, cuộn tròn rồi tóc, hẹp bên trong phủ lấy một đôi ngực hắc. Người đã tỉnh. Địch Huyên trên mặt cũng không có cái gì dư thừa biểu, khi nhìn đến Chu Tử Dương tỉnh ngủ về sau, Địch Huyên rất tự nhiên từ trên ghế đứng lên. Vẫn là Đoạn Linh Lung, áo sơ mi trắng dịch tại hẹp bên trong. Tối hôm qua Chu Tử Dương uống một chút rượu, hơn nữa phía sau cùng Địch Huyên đủ loại thí nghiệm, không nhịn được sẽ không tự, bây giờ nhớ lại hết thảy các thứ này, Chu Tử Dương chỉ cảm thấy có chút ảo não, hắn nhìn Địch Huyên nói, "Huyên gì, tối hôm qua chúng ta uống say rồi, ngươi tại ta bên này ngủ một đêm." Địch Huyên lạnh lùng nói, "Ngươi trước xuyên xong phục đi, ta chờ ngươi ở ngoài." Địch Huyên so với Chu Tử Dương muốn lý nhiều lắm, chờ đến Chu Tử Dương xuyên xong phục ra ngoài, Địch Huyên liền như vậy ngồi ở phòng khách chờ, xuống, hai đồ trang xuất hiện lên kim loại trạch, giống nhau hiện tại Địch Huyên, lạnh lùng mà kiêu ngạo. "Huyên gì?" Chu Tử Dương rồi một tiếng Địch Huyên. Địch Huyên nhìn về phía Chu Tử Dương, tới ngồi. Chu Tử Dương ngồi xuống. Địch Huyên một lần nữa đem tấm thẻ kia giao cho Chu Tử Dương, trong tấm thẻ này có 500 vạn, ta biết ngươi thiếu tiền, cầm lấy. Lần này Chu Tử Dương không có cự tuyệt, Chu Tử Dương nói, ta sẽ cho ngươi phần Huyên gì. Không cần. Địch Huyên trực tiếp cắt dứt Chu Tử Dương. Chu Tử Dương hiếu kỳ. Lại nghe Địch Huyên lạnh lùng nói, cầm lấy 500 vạn, đem cách vách nhà ở sang tên cho ta, về sau chúng ta không muốn liên lạc. Huyên gì tối hôm qua chuyện, ta không phải tại thương lượng với ngươi. Chu Tử Dương còn muốn phản bác, thế nhưng hắn vừa mở miệng, nhưng là bị Địch Huyên trực tiếp cắt đứt. Chu Tử Dương nhìn, mà Địch Huyên nhưng là trầm mặt ngồi ở chỗ đó, nhìn cũng không nhìn Chu Tử Dương liếc mắt. Lời đã nói rất rõ ràng, cầm lấy 500 vạn rời đi, về sau không muốn lại liên lạc. Chu Tử Dương nhìn một chút trong tay mình tạm, lại nhìn một chút ngồi ở chỗ đó Địch Huyên. Đột nhiên cười, Chu Tử Dương nói, ta thật quý, một đêm 500 vạn. Những lời này rất chói tai, Địch Huyên nhíu mày, không vui nhìn một cái Chu Tử Dương. Chu Tử Dương lại không nói chuyện, trực tiếp đem 500 vạn tạm chùm lên trên bàn. Chuyển đi, đem tiền cầm lấy, tại Chu Tử Dương đi tới cửa thời điểm, Địch Huyên lạnh lùng nói, ngươi đi báo động đi. Chu Tử Dương trả lời một câu, chuyển ra ngoài. Phanh. Đại môn đóng lại, cô lập hai người khoảng cách. Trong căn phòng trong nháy mắt trở nên an tĩnh, một mực bưng Địch Huyên tại Chu Tử Dương đi về sau, nhất thời một mệt mỏi đánh tới, thở phào một hơi, sau đó vô lực dựa vào ở trên ghế salon. Chu Tử Dương đi, căn phòng trở nên trước sau như một cô độc, vung lòng qua sau, Địch Huyên trong lòng không khỏi lại nổi lên không còn một mống hư, nghĩ tới tối hôm qua chuyện, nghĩ tới cùng Chu Tử Dương tiếp cận. Lại nghĩ đến ngày hôm qua Chu Tử Dương dường như là một cái dã bình thường hận không thể đem chính mình ăn tươi nuốt sống. Tối hôm qua chuyện, đều nhớ, nhớ kỹ Chu Tử Dương là như thế nào đem chính mình ôm đến trong căn phòng, là như thế nào đem chính mình khiêng đến rồi đầu vai. Thậm chí còn nhớ kỹ Chu Tử Dương chôn ở bên thai mình hỏi mình thoải mái hay không. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 225, Chu Tử Dương, cho ta một cái cơ hội. Mộng nhập thần cơ. Chu Tử Dương đi về sau, Địch Huyên còn thật sâu thở ra một hơi, tối hôm qua mặc dù nói là uống say, thế nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh. Tối ngày hôm qua chuyện Địch Huyên đều nhớ, Địch Huyên cũng nhớ kỹ tối hôm qua chính mình rõ ràng có thể phản kháng, nhưng là khi Chu Tử Dương ôm hôn chính mình thời điểm, chính mình lên thật một chút khí lực cũng không có. Nhớ kỹ Chu Tử Dương là như thế nào đem chính mình ôm đến trong phòng, cũng nhớ kỹ Chu Tử Dương ôn, đương thời Chu Tử Dương chôn ở bên thai mình hỏi dò thoải mái không thoải mái thời điểm. Chính mình nhắm mắt lại, khẽ mở Chu nhỉ non rồi hai chữ. Cái gì? Huyên Di, ngươi nói rõ hơn một chút ta nghe không thấy, ta muốn biết rõ ngươi, như vậy chúng ta mới biết ngươi có phải hay không cùng bình thường đứa bé giống nhau. Chu Tử Dương thanh âm mang theo một điểm thoải mái. Tối hôm qua hết thảy đều thấy là thuận theo tự nhiên xảy ra, thấy tối hôm qua làm việc thật chỉ là thí nghiệm, cũng không có thấy đến không ổn, vậy mà hôm nay buổi sáng nghĩ đến buổi tối phát sinh chuyện, lưu lại cũng chỉ có hối hận cùng phẫn. Loại này tức giận không đơn thuần là đối với Chu Tử Dương, mà là càng nhiều là đối với chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chuyện. Cùng một cái tiểu chính mình nhiều như vậy tuổi một cái nam hải. Chuyện này truyền ra, chính mình coi như là cái gì? Nói thật ra, lúc này Địch Huyên là thực sự có chút hận Chu Tử Dương rồi, suy nghĩ tối hôm qua hắn và tự mình nói những lời đó, ngày hôm qua là không có cái gì sức phán đoán. Thế nhưng hôm nay Địch Huyên lại nghĩ tới đến, đáng chết này xấu tiểu tử, rõ ràng chính là quẹo chính mình. Đứng đầu làm người ta sinh khí là chính mình vậy mà thật theo một đứa bé giống nhau bị dỗ đi qua. Lúc này trong nhà một đoàn, Địch Huyên tại Chu Tử Dương đi về sau đem trong nhà thật tốt thu thập một chút, mở ra chăn. Bạch trên giường vẽ đẹp mắt hoa mai. Khi nhìn đến hoa mai một khắc kia, Địch Huyên rồi, toàn bộ tức giận vào giờ khắc này tan thành mây khói, bây giờ là rất phức tạp, thế nào cũng không nghĩ đến, mình đời này vậy mà sẽ cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ, nhưng mà trên thực tế là xảy ra, này bạn tới là một chuyện tốt. Nhưng là đối phương nhưng chỉ là một hài tử. Đây rốt cuộc là tính cái gì? Đến cùng nói là Chu Tử Dương rồi chính mình. Vẫn nói mình ngủ Chu Tử Dương. Dưới mắt, không thể phủ nhận một chuyện là Chu Tử Dương xác thực cùng Địch Huyên ngủ, Địch Huyên trong lòng là ảo não, mà Chu Tử Dương muốn nhưng là phụ trách. Tối hôm qua Chu Tử Dương thừa nhận là mình chủ, thế nhưng hắn xác thực cấp trên, đương thời đầu vốn cũng không khống chế, muốn chính là đem Địch Viên ngủ. Cho nên hắn không nói lời nào đem Địch Viên ôm vào trong ngực, bây giờ trở về mùi một hồi, không thể không nói, Huyên Di thấy cùng Giang Duyệt còn có Hồ Thục Đồng đều không giống nhau. Cái loại này dịu dàng thấy, là tất cả mọi người đều không cách nào cho Chu Tử Dương, Chu Tử Dương bây giờ còn nhớ kỹ Địch Viên kia khẽ cau mày bộ dáng, Chu Tử Dương nghĩ là, dù sao mình và Giang Duyệt chia tay, mà Địch Viên cũng đơn, kia liền ở cùng nhau được rồi. Chính mình tâm lý tuổi tác 35 tuổi, cùng Địch Viên chung một chỗ vừa vẫn thích hợp, cho nên sau đó Chu Tử Dương lại tìm Địch Viên, nói ý nghĩ của mình. Thế nhưng Địch Viên chỉ nói một chữ, Lan. Chu Tử Dương tự nhiên không muốn, thậm chí còn muốn cùng tối hôm qua giống nhau cho Địch Viên tẩy não, thế nhưng đây đối với thanh tỉnh về sau Địch Viên tới nói vốn không thu hút. Cuối cùng Địch Viên thậm chí hỏi một câu, ngươi thật sự cho rằng ta không dám báo động? Thật ra coi như báo động cũng không sợ, loại sự tình này cũng không phải là Chu Tử Dương dùng sức mạnh, tối hôm qua rõ ràng là ngươi ta nguyện chuyện, chỉ bất quá nhìn Địch Viên kia lạnh lùng ánh mắt, Chu Tử Dương biết rõ, Địch Viên lúc này đang ở bực bội, vô luận tự mình nói cái gì, Địch Viên đều không biết tại tha thứ chính mình. Địch Viên ý tứ là, đem 500 vạn cầm lấy, chúng ta không ai nợ ai, về sau cũng không cần liên lạc. Chu Tử Dương cuối cùng cũng không cầm kia 500 vạn. Một lần cuối cùng, Chu Tử Dương cũng suy nghĩ minh bạch, hắn nhìn Địch Viên, rất nghiêm túc nói, "Huyên gì, bất kể ngươi tin không tin, ta muốn nói là, ta là thật tâm thích ngươi." Chu Tử Dương nói nghiêm túc, nghe Địch Viên không có từ đâu tới từ một, đối mặt Chu Tử Dương kia nóng bỏng ánh mắt, Địch Viên không dám đi cùng với mắt đối mắt, chỉ là lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chính mình, nhàn nhạt nói, "Ta biết rồi." Lúc này Địch Viên đang ở bực bội, Chu Tử Dương cảm thấy lại thế nào cũng phải cần Địch Viên tỉnh táo mấy ngày, Chu Tử Dương không có đi quấy rầy, thậm chí không có lại tới Địch Viên trong tiểu khu ở, dưới mắt loại thời điểm này, chính mình mỗi ngày tại Địch Viên trước mặt lắc, chỉ sẽ để cho Địch Viên càng ngày càng chán ghét hắn. Bất quá nói thật sự, luôn luôn là không bị trái phải Chu Tử Dương, ở nơi này một lần, bị Địch Viên chi phối, ở chỗ Địch Viên tách ra về sau, Chu Tử Dương không cách nào làm được không thèm nghĩ nữa niệm Địch Viên. Chu Tử Dương đáp ứng Địch Viên, không ở Địch Viên xuất hiện trước mặt, thế nhưng còn là không chịu được nhớ, vì vậy liền cho Địch Viên phát tin tức, nói mình thích, nói mình nguyện ý phụ trách. Nếu như Huyên Di ngươi không tin mà nói, chúng ta có thể nói, không có ai biết. Tin tưởng ta Huyên Di, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Chu Tử Dương nói với Địch Viên rồi một đống lớn mà nói, một cái lại một cái gửi tin nhắn, nhưng mà từ đầu đến cuối, Địch Viên một câu không có trả lời, lúc này Địch Viên tâm đã. Ngày thứ nhất thời điểm, Địch Viên trong đầu là tức giận, là sinh khí, thế nhưng không thể không nói, đây đối với 34 tuổi Địch Viên tới nói là một hồi đột phá, một hồi cho tới bây giờ không có đột phá. Cho tới nay khổ hạnh tăng sinh hoạt, đột nhiên xảy ra thay đổi, Địch Viên không cách nào đi đối mặt, nhưng là coi như niên người cũng biết, cái gì là có thể, cái gì là không có thể. Không cách nào tiếp loại quan hệ này, thậm chí cảm thấy được quyết định như vậy sẽ là ích kỷ, không có khả năng bởi vì chính mình đi ảnh hưởng Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cùng mình không giống nhau, mình đã 34 tuổi, tiếp qua vài năm, chính mình tuổi già suy, mà Chu Tử Dương nhưng là nhân sinh hoàng kim giai đoạn, cho nên hai người vốn không khả năng. Chu Tử Dương gửi tin nhắn mỗi một cái Địch Viên đều có nhìn, cái loại này lúc trước cho tới bây giờ không có người khác tự nhủ qua ngọt ngôn ngữ, Chu Tử Dương thay đổi biện pháp cùng Địch Viên nói thật ra, Địch Viên tâm nhất định là qua. Thế nhưng tâm không có nghĩa là Địch Viên có thể liều lĩnh. Bởi vì sợ Chu Tử Dương tìm đến mình, Địch Viên để cho trợ lý cho mình đặt trước một trường vé phi cơ, yêu cầu đổi một hoàn cảnh, thật tốt yên tĩnh một chút. Tại liên tục một tuần lễ, Địch Viên vẫn không có cho mình hồi phục về sau, Chu Tử Dương mất, có thể có chút người đã định trước sẽ là khách qua đường đi. Như vậy có thể không? Tại tiệm trà làm việc Ngụy Hữu Dung, đem chính mình đối với Bách Thảo Viên mới nhất hoạch định đưa cho Chu Tử Dương nhìn, vậy mà lúc này Chu Tử Dương nhưng ở thất thần. Chu Tử Dương? Ngụy Hữu Dung nhẹ nhàng kêu một tiếng Chu Tử Dương. Ừ. Chu Tử Dương rồi mới từ thất thần bên trong tỉnh hồn lại, nhìn một cái Ngụy Hữu Dung, hiếu kỳ nói, ngươi nói cái gì? Ngụy Hữu Dung có chút bất mãn, nói, ta cho ngươi xem ta phương án, ngươi cảm thấy như vậy có thể à? Chu Tử Dương nhìn một chút máy vi tính, trên máy vi tính là Ngụy Hữu Dung đối với Bách Thảo Viên mới nhất tuyên truyền phương án, trước mắt Bách Thảo Viên chiếm lĩnh toàn bộ Tiên Lâm Đại học thành. Bước kế tiếp là Giang Ninh Đại học thành, tiếp theo chiếm lĩnh toàn bộ Kim Lăng. Ngụy Hữu Dung cảm thấy Chu Tử Dương nghiêm khắc đem khống chế ra giáo là không có sai, thế nhưng nếu như chỉ bằng chính mình đi một tay nắm giữ khảo hạch, quá mức mất thời gian phí sức, trước tiên có thể cho một chút ít đại học nhất định chỉ tiêu, tỉ như toàn bộ đại học ra giáo số người khống chế tại 1000 người. Sẽ cùng làm giáo hội học sinh hợp tác, để cho hội học sinh trợ giúp khảo hạch ra giáo học sinh. Bách Thảo Viên chủ yếu khảo hạch đối tượng hẳn là ra ngoài trường những thứ kia mời ra giáo gia đình lên. Ừ, tốt ngươi xem tới là tốt rồi. Hiện tại Chu Tử Dương, xác thực không tâm tư đi làm ra giáo cái, Địch Huyên không để ý tới chính mình, để cho Chu Tử Dương thấy chính mình thương tổn tới người này, trong lúc nhất thời có chút tự trách. Chu Tử Dương đang cùng Ngụy Hữu Dung lúc nói chuyện, không nhịn được lại nhìn một chút điện thoại di động, chính mình cho Địch Huyên phát nhiều như vậy tin tức, Địch Huyên từ đầu đến cuối không có trở về tin tức. Chu Tử Dương nói với Ngụy Hữu Dung, ta ra ngoài khí, những chuyện này ngươi tự quyết định là tốt rồi. Nói xong, Chu Tử Dương lên ra tiệm trà, nhìn Chu Tử Dương kia cô độc bóng lưng, Ngụy Hữu Dung trên mặt không khỏi né qua một gánh lo. Ai, kể từ cùng Giang Duyệt chia tay vẫn như vậy, ngươi nói, tiếp tục như vậy nữa có thể hay không ra cái gì chuyện a? Đang nhìn tiệm Hồ Thục Đồng, u thở dài, đi tới Ngụy Hữu Dung một bên hỏi. Ngụy Hữu Dung nhìn một cái Hồ Thục Đồng, lắc đầu một cái, cũng không biết, chỉ bất quá cảm thấy Chu Tử Dương như vậy vì một cái đứa bé thật không đáng giá. Ở chỗ Địch Viên tách ra hai tuần lễ, Chu Tử Dương cả người trạng thái thật có chút không đúng lắm, chính hắn khả năng không có phát giác, thế nhưng những người khác có loại này thấy. Giờ học thời điểm, lão sư điểm danh biểu Dương Chu Tử Dương, nói Chu Tử Dương Bách Thảo Viên như vậy một cái, đúng là một món có lợi cho học sinh, có lợi cho xã hội phát triển một chuyện. Cái này hợp lý phân phối xã hội tài nguyên, không chỉ có trợ giúp những gia đình kia nghèo khó học sinh, càng là trợ giúp chúng ta những thứ này trong tay không có cái gì tiền xã hội kiến tộc. Mọi người cười ầm lên, lão sư nhưng là không hề có một chút nào hay nói dơn ý tứ, thừa dịp lớp điểm này thời gian, lão sư đoán trách một hồi hiện tại giá cả tăng lên cùng sinh hoạt khó khăn, hài tử học tập lực đại, ra giáo chi phí lại quý, bên ngoài ra giáo chiếc đều là 100 lượng trăm khối, hiện tại có bách thảo viên là tốt rồi. Ta nhưng là một mực ở dùng bách thảo viên. Thật tốt lớp, rồi Chu Tử Dương thổi phồng đại hội. Tử Dương, lên cùng chúng ta nói một chút người khai sáng bách thảo viên dự tính ban đầu chứ. Lão sư nói. Mọi người mặt đầy mong đợi nhìn Chu Tử Dương. Lúc này Chu Tử Dương nhưng là đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Ngồi ở Chu Tử Dương bên cạnh Cố Nhã dùng tuổi trò rồi Chu Tử Dương. Chu Tử Dương lúc này mới phản ứng được, quay đầu phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Chu Tử Dương theo bản năng đứng lên bắt đầu lật sách, hỏi dò Cố Nhã giảng tới chỗ nào. Thanh âm không lớn, thế nhưng bạn học cả lớp tuy nhiên cũng nghe được, không nhịn được một trận cười ầm lên. Chủ nhiệm khóa lao sư nghe lời này cũng không khỏi một trận lúng túng, hắn đạo: "Được rồi, Tử Dương đồng học gần đây hẳn là bận rộn bách thảo viên chuyện, quá mệt mỏi, có thể lý giải, Tử Dương đồng học, nếu quả thật mệt mỏi mà nói, không cần kiên trì đi lên giờ học, ngồi trước đi." Chu Tử Dương này mới ngồi xuống, các bạn học vẫn còn tại cười, Chu Tử Dương tiểu thanh hỏi Cố Nhã: "Lão sư mới vừa rồi đang giảng cái gì?" Cố Nhã nói: "Hắn cho ngươi nói một chút bách thảo viên chuyện." "Hả?" Chu Tử Dương ồ một tiếng, không có lại nói cái gì. Cố Nhã có chút lo âu nhìn một bên Chu Tử Dương, từ lúc Chu Tử Dương chia tay về sau, trạng thái trở nên là lạ rồi, thành thật mà nói, nhìn đến như vậy Chu Tử Dương, Cố Nhã là thật tâm đau, cảm thấy Chu Tử Dương thật không có cần thiết là vì một cái cha như vậy lãng phí chính mình. Chu Tử Dương rõ ràng như vậy ưu tú. "Ngươi tối nay có rảnh rỗi hay không?" Cố Nhã lấy dũng khí hỏi. "Cái gì?" "Không có, chính là nhìn ngươi mất khổ sở, ta buổi tối mời ngươi ăn cơm có được hay không?" Cố Nhã cười hỏi. Chu Tử Dương nhìn một cái Cố Nhã, lại thấy Cố Nhã một mặt ngây thơ hồn nhiên cười, nếu là nói thường ngày thời điểm, Chu Tử Dương thì sẽ không cự tuyệt như vậy ước cơm, chỉ bất quá gần đây Chu Tử Dương xác thực không có cái gì tâm. Hắn suy nghĩ một chút nói, coi như hết. Cố Nhã có chút mất mát, biết rõ, Chu Tử Dương quả nhiên không có quên Giang Duyệt, rõ ràng trước còn làm bộ như không thèm để ý dáng vẻ, thế nhưng trên thực tế, Giang Duyệt tại Chu Tử Dương trong lòng địa vị so với ai khác đều trọng yếu. Tiếng chuông tan học vang lên, Chu Tử Dương dẫn đầu trước rời phòng học. Trịnh Càn vốn là muốn cùng Chu Tử Dương chào hỏi, thế nhưng Chu Tử Dương lại không có Trịnh Càn. "Lão Chu gần đây rốt cuộc là thế nào?" Trịnh Càn lẩm bẩm một tiếng. Tôn Tử thở dài một cái, chia tay, lý giải một hồi. Từ Chính ở bên kia cười trên nỗi đau của người khác, cười nói, "Cái kia Giang Duyệt, vừa tiểu trường thời điểm nhìn thì không phải là cái gì tốt đứa bé, đỡ lấy một đầu, cũng liền Lão Chu đem làm bà bối, hiện tại xong chưa? Bị quăng rồi hả?" "Được rồi, ngươi cũng nói đôi câu." Chu Tử Dương chia tay, vốn là làm mọi người đầu biết chuyện, hai ngày trước thời điểm, trường học diễn đàn còn ra thu âm, càng là đem Chu Tử Dương đẩy về phía khổ nam nhân thiết, theo trong ghi âm không khó nghe ra, Giang Duyệt không có thích qua Chu Tử Dương, cùng Chu Tử Dương chung một chỗ cũng chẳng qua là vì pha trò. Mà ở thu âm đi ra về sau mấy ngày, Chu Tử Dương biểu hiện càng làm cho mọi người tin tưởng, Chu Tử Dương là bị Giang Duyệt đả kích. "Ai, đáng thương, cũng là một si nhân. Chỉ bất quá si nhân cuối cùng chỉ có thể đến tổn thương." Chu Tử Dương biểu hiện để cho vô số đứa bé đau lòng, hắn một bên mấy cái đứa bé càng là cảm thấy Chu Tử Dương tiếp tục như vậy không tốt lắm, Trầm Bội Bội rõ ràng thấy đến Chu Tử Dương gần đây trạng thái. Điều này làm cho Trầm Bội Bội càng thêm chán ghét Giang Duyệt, thấy cũng là bởi vì Giang Duyệt, ca ca của mình mới có thể biến như vậy, một ngày nào đó, Trầm Bội Bội sẽ để cho Giang Duyệt trả giá thật lớn. Tháng 6 phần nhiệt độ đã đạt tới 30 độ trái phải, tiêu như lửa, tình cờ mới có mấy ngày thiên, ngày này vốn là trời quang vạn lý, thế nhưng buổi chiều thời điểm, đột nhiên liền bắt đầu trầm. Trong mấy mắt, mây đen đã che ở quá. Trời mưa, nhanh nhà trọ đi. Một đám vây ở sân bóng rổ chơi bóng rổ người, thét to một tiếng, tiếp lấy 3 năm 7 giờ đi. Trong mấy mắt, mới vừa rồi còn náo nhiệt sân bóng rổ, đã trở lên không. Chu Tử Dương một người ở kia một bên chơi bóng rổ. Đệ nhất tích nước mưa hạ xuống, tiếp lấy tích tí tách, bầu trời rất nhanh thì cơn mưa nhỏ tí tách rơi vào Chu Tử Dương lên, băng băng lương lương, rất thoải mái. Đã bị địch viên nhiễu tâm cảnh 2 tuần lễ rồi, này 2 tuần lễ Chu Tử Dương trạng thái xác thực có cái gì không đúng, đó là bởi vì hắn thật muốn tranh thủ một hồi, nhìn một chút có thể hay không cùng địch viên chung một chỗ, chỉ là 2 tuần lễ, địch viên dĩ nhiên một cái tin tức cũng không có trở về cho mình. Chu Tử Dương muốn, khả năng một đêm kia, thật chỉ là một hiểu lầm chứ. Có vài người đã định trước sẽ không chung một chỗ. Này 2 tuần lễ, Chu Tử Dương một mực nhớ nhung địch viên, không đơn thuần là đối với người nhớ nhung, còn có chính là đối với địch viên nhớ nhung, có thể là một đêm kia trải qua quá mức tốt để cho Chu Tử Dương không cách nào quên. Hồ lão sư đơn giản cho Chu Tử Dương giống nhau thấy, Chu Tử Dương chỉ có thể ở sân bóng rổ, toàn bộ phát huy chính mình dư thừa lực. Giống như là như vậy trời đang mưa trời đánh bóng rổ, ngược lại có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Trời ơi, vũ đều lớn như vậy rồi, thế nào còn có người chơi bóng rổ? Mau nhìn, vậy là ai a? Sân bóng rổ ngay tại sinh lầu dưới nhà trọ không xa, cao ốc hài tử có thể tại đài nhìn đến sân bóng rổ. Bây giờ vũ đã xuống lớn, toàn bộ chàng không có một bóng người, chỉ có Chu Tử Dương một người, vẫn còn trên sân bóng rổ đổ mồ hôi như mưa. Là đại nhất Chu Tử Dương. Chu Tử Dương chính là cái kia bách thảo viên Chu Tử Dương. Trời ơi, hắn thế nào? Ngươi không biết sao? Hắn bị quăng rồi. Thiệt giả? Hiện tại diễn đàn đều tại giảng chuyện này, ngươi thật không biết. Vì vậy một đám con nít môn tại đài nhìn Chu Tử Dương chơi bóng rổ, một bên nhìn còn một bên thảo luận Chu Tử Dương chuyện. Ai, cho nên nói, làm nghệ đứa bé không có một cái tốt. Đúng vậy, Chu Tử Dương tìm những thứ kia đứa bé làm gì nha, lại không thể thật tốt ở trong trường học tìm một cái. Ai, nhìn Chu Tử Dương cái bộ dáng này, thật lòng đau. Vậy ngươi không đi đưa rủ? Ngụy Hữu Dung một đêm xá, 3 cái đứa bé đều tại đài thảo luận Chu Tử Dương chuyện, Ngụy Hữu Dung tại trong nhà trọ cầm lấy bút luận chữ. Hữu Dung, ngươi không phải nhận biết cái này tiểu học đệ, ngươi đi khuyên hắn một chút chứ. Đúng vậy, còn như vậy, hội bốc lên. Chu Tử Dương tại trong mưa chơi bóng rổ chuyện bị người khác phát hình ảnh phát ở Bách Thảo Viên trong diễn đàn, hơn nữa phối văn đem Giang Duyệt mắng một trận, văn chương bên trong nói, học nghệ không có một cái tốt đứa bé, đáng thương chúng ta Kim Lăng Đại học Chu Tử Dương, như vậy ưu tú một cái nam hải tử, liền bị nghệ viện giáo cha làm hại. Thiếp mời vừa phát ra ngoài không lâu, liền bị vô số người điểm đáng khen truyền đi, không có người tại thiếp mời phía dưới bình luận, có nói khác liên quan đến trường học. Nghệ viện giáo cũng có tốt đứa bé, nếu đúng như là ta, ta khẳng định không có khả năng đem Chu Tử Dương vứt bỏ. Đúng vậy, bạn trai ta muốn có thể có Chu Tử Dương một nửa tốt nga nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh được rồi. Ai, rắc rưởi Giang ký nữ, bại hoại chúng ta nam nghệ danh tiếng. Ha ha, các ngươi nam nghệ còn dùng bại hoại. Ngọn nguồn hạ nhất đám người đang thảo luận, Chu Tử Dương tại sân bóng rổ đánh không sai biệt lắm 30 phút bóng rổ, muốn đi thời điểm, sân banh bên cạnh nhưng đứng một người mặc chăm nhăn đứa bé, che rủ, ở bên kia tính tính chờ đợi Chu Tử Dương. Lúc này Chu Tử Dương lên đã bị nước mưa toàn bộ đánh, hắn đi tới đứa bé một bên, hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi đi làm cái gì? Đào Tiểu Phi nhìn trước mắt Chu Tử Dương, có chút đau lòng, hỏi, ngươi như vậy vì Giang Duyệt lãng phí chính mình, thật đáng ra không? Chu Tử Dương sững sờ, nhìn Đào Tiểu Phi đau lòng bộ dáng, đại khái hiểu Đào Tiểu Phi ý tứ, nghĩ đến trong diễn đàn thu âm chuyện, Chu Tử Dương đối với Đào Tiểu Phi xác thực không thích. Hắn nói, chuyện ta, không cần ngươi lo. Vừa nói, Chu Tử Dương vẫn bỏ qua Đào Tiểu Phi rời đi. Chu Tử Dương, ngươi lại không thể cho ta một cơ hội sao? Đào Tiểu Phi ánh mắt thoáng cái đỏ, không nói. Bằng cái gì tất cả mọi người thích Giang Duyệt không thích chính mình? Chu Tử Dương thích Giang Duyệt, thậm chí cho dù bị Giang Duyệt thương cái bộ dáng này, vẫn là nguyện ý vì toàn tâm toàn ý. Nhưng là chính mình đây, đạo diễn coi thường chính mình, đồng học chán ghét chính mình, thậm chí ngay cả mình thích nam hải tử cũng không muốn nhìn chính mình liếc mắt. Mình rốt cuộc làm sai cái gì? Tại sao tất cả mọi người đều đối với ta như vậy? Đào Tiểu Phi khóc hướng về đưa lưng về phía mình Chu Tử Dương, hỏi. Chu Tử Dương lạnh lùng nói, đây là ngươi việc của mình, quan ta cái gì chuyện? Nói xong, Chu Tử Dương tiếp tục đưa lưng về phía Đào Tiểu Phi rời đi. Chu Tử Dương. Đào Tiểu Phi cũng không nhịn được nữa, vứt bỏ cây dù đi mưa, mặc cho nước mưa thêm tóc. Đào Tiểu Phi từ phía sau ôm lấy Chu Tử Dương. Trong mưa, hai người đều bị thêm. Đào Tiểu Phi khóc nói, ngươi cho ta một cơ hội không được a? Ta làm nhất định sẽ so với Giang Duyệt tốt. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 226, Ngụy Hữu Dung, Lâm Giang Tiên. Phong xuống liễu. Tháng 6 vũ tích tí tách. Chu Tử Dương một người tại trên sân bóng rổ chơi bóng rổ, mặc cho nước mưa thêm chính mình. Tự Chu Tử Dương trọng sinh tới nay một mực có kiên trì rèn luyện, bây giờ một năm có thừa Chu Tử Dương mỡ dẫn đầu một mực bảo trì ở một cái tốt vô cùng trạng thái, không sai biệt lắm là cùng Bành ở Yến trạng thái tốt nhất không sai biệt lắm. Lúc này Chu Tử Dương trong lòng sắc thực ước đi một tí hỏa khí, chỉ có thể dùng ở trong mưa chơi bóng rổ đi phát tiết. Ngược lại không phải là nói Chu Tử Dương thật bị địch viên chi phối, mà là Chu Tử Dương thật có chút ít mê địch viên. 34 tuổi tuổi tác, hơn nữa còn không có bị nam nhân qua, vừa có cái loại này hài tử thanh thuần, lại có người cái loại này hàm xúc. Một đêm kia thấy thật sự là quá mức hay, địch viên người như vậy, cho dù là nói người gian cực phẩm cũng không quá đáng. Chu Tử Dương thật rất muốn lại có một lần địch viên, đêm hôm đó nghiệm thật sự là quá mức hay, bình thường cao cao tại thượng địch viên, một khi ôm vào trong ngực, cùng một trẻ nít giống nhau. Một đêm kia, địch viên tại Chu Tử Dương trong ngực nói mê bình thường nói đau. Nghĩ đến kia khẽ cau mày bộ dáng, Chu Tử Dương liền không nhịn được tàn nhẫn tại trong mưa chơi bóng rổ, như vậy thấy, người khác bạn không cho được chính mình. Mà Chu Tử Dương tại sân banh hung hãn phát tiết, tại nhà trọ đại bọn học sinh xem ra, chính là mất về sau đến tổn thương căm giận. Bên ngoài mưa xâm nhiễm rồi Chu Tử Dương tử, Chu Tử Dương phục đã sớm bị thêm, hắn vật liệu cũng bị trận mưa này thủy xong bày ra. Nhìn Chu Tử Dương kia xong tử, bọn nhỏ nghị luận sôi nổi.